3023 chương 3023, kết thúc thiên 24 nhìn thấu như thế nào, ta đây cái đề nghị có vấn đề gì không? Độc giác lão giả cười lạnh một tiếng, từ từ ngừng cước bộ của hắn, ánh mắt hơi hơi cong lên, chính là hướng về chỉ tử Na Biên nhìn lại. Tuyệt đối đừng suy nghĩ đi đoạn, bởi vì này cái gì ngươi nhóm cũng không giành được. Hắn tiếp tục nói, chẳng lẽ là hắn tại đồ vật phía trên làm tay chân? Ta lập tức nhìn sang, Lý Tu Văn cũng giống như vậy, bất quá trong mắt của ta cũng không có vấn đề gì. Đổi là trực tiếp nhất phương pháp. Lý Thiên, ngươi nói đúng không? Cần phải muốn làm cho đồ vật hủy diệt. Độc giác lão giả tiếp tục nói, ta cũng không trả lời, mà là nhìn qua Lý Tu Văn, ngươi mới vừa nói ta mệnh trong cung rất tối. Lý Tu Văn sững sờ, lập tức thận trọng gật đầu, ân, xem ra ta còn thực sự nghĩ đúng sáu. Ta tự lầm bầm nói chuyện, trong đan điền xé rách đau đớn cũng là chậm chậm biến lớn sáu. Thiên ca, ngươi nghĩ làm như thế nào? Lý Tu Văn hạ ý thức hỏi ta. Ta cũng không có trả lời, nhìn qua nơi xa trong hồ đồ vật, ta cảm thấy ta có thể dùng mệnh tới trao đổi, bởi vì cái này đồ vật với ta mà nói quá trọng yếu sáu. Bây giờ dù cho cái này màu xanh lá cây đồ vật bên trên có cái gì, ta cũng nhất định phải tới cầm, như thế ta mới có thể yên tâm sáu. Ta cúi đầu nhìn trong tay huyền kim đao một mắt, trực tiếp ném cho Lý Tu Văn. Lý Tu Văn thần sắc đột biến, Thiên ca, ngươi sáu, đây là tạm thời ngươi cầm. Ta nhìn thật sâu hắn một mắt, Lý Tu Văn thần sắc kinh nghi phía dưới, lập tức ánh mắt chớp động đứng lên. Ta từng bước tới gần ao, cái này độc giác lão giả lập tức nhướng mày, Lý Thiên, ngươi cảm thấy ta sẽ để cho ngươi cướp được sao? Ngươi sẽ? Ta thâm ý sâu sắc nhìn hắn một cái. Độc giác lão giả thần sắc khẽ biến, khoe miệng cười lạnh xuất hiện lần nữa, Lý Thiên, ngươi có ý tứ gì? Tất nhiên lời đã nói đến mức này, vậy thì rộng mở cửa sổ mái nhà nói thẳng, ngươi cùng ta tâm ma lúc đó trao đổi cái gì, ta không quá rõ ràng, nhưng mà rõ ràng không phải là cái gì chuyện tốt, cái này trong hồ đồ vật đã lâu như vậy, lại còn hoàn hảo không chút tổn hại. Ta xem hơn phân nửa là ngươi cố ý để lại cho ta a. Ta liếc đầu nhìn xem hắn, từng bước tiếp tục tới gần ao. Mà độc giác lão giả ánh mắt tuy tập trung vào ta, nhưng mà lại còn thật không có động thủ tới ngăn cản ta. Độc giác lão giả khỏe miệng cười lạnh càng đậm, a, ngươi nói tiếp. Lòng ta ma đối ngươi yêu cầu, hẳn là để cho ngươi cho hắn chế tạo một cái chiếm giữ thân thể ta một cái cơ hội, ta đây nói không sai a. Ta chậm rãi nói. Độc giác lão giả cười lạnh không nói. Vậy bây giờ không phải liền là một cái cơ hội? Ta ánh mắt nhìn trong hồ đồ vật, ta đưa tay tới cầm, đoán chừng lòng ta ma liền sẽ lập tức hưởng ứng đứng lên. Độc giác lão giả mỉm cười, a, không hổ là tam giới đệ nhất bầy bói, kể từ ngươi đoán mệnh đạo hạnh khôi phục sau, ta điểm này kế hoạch trong mắt ngươi đây là không chỗ che thân. Hảo, rất tốt. Tất nhiên lời đã nói đến, đã ngươi cũng đã nhìn ra, vậy ta cũng không che giấu, thứ này bên trong đích xác là làm một điểm tay chân, ngươi nhìn tấu cũng vô dụng. Bởi vì này cái gì ngươi tất nhiên muốn, như vậy nhất định phải cầm, đương nhiên, ngươi không cầm cũng được, ta ngược lại cũng sẽ không ép ngươi. Ta không có trả lời, mà là từng bước tới gần, thể nội đan điền đau như sẽ càng nghiêm trọng hơn. Tâm ma, ngươi không chỉ một lần nói qua, ta sẽ hối hận cả một đời. Lời này ta tin ngươi, bởi vì ta bây giờ cũng là cảm thấy như vậy, thứ này thật là quá trọng yếu, cái kia sáu. Ngươi có thể đối với ta động thủ, ta chậm rãi nói chuyện, chính là đưa tay hướng về cái kia lục sắc đồ vật mà đi. 3024 chương 3024, kết thúc thiên 25 sẽ không hại ta, tay ta rời cái này đồ vật càng ngày càng gần, trong lòng ta ngược lại là càng thêm an tâm đứng lên, bởi vì ta nhìn lên trước mắt lục sắc đồ vật, không biết thế nào, có loại nhìn thấy sinh mạng mới cảm giác sáu. Thậm chí trước mắt cái này không phải quang không phải đá đồ vật, thấy là như vậy thuận mắt, như vậy hài lòng, phảng phất người nào đó ngay tại trước mắt ta đồng dạng sáu. Đã như thế, trong lòng ta đã không có bất kỳ chần chờ, đích thật là tâm ma phía trước đối với ta nói tới, thứ này nếu như ta không cầm, thật sự sẽ hối hận cả một đời. Ngay tại tay ta chỉ yếu chạm đến đồ vật trong mấy mắt, cái này tỏa ra lục quang đồ vật thế mà hạ ý thức xê dịch một chút, tựa hồ thứ này chính mình không nghĩ bị ta đụng vào, trong lòng ta hơi hơi ba động, đây là biết có nguy hiểm, cho nên tại bản năng nhắc nhở ta. Gần như đồng thời, trong cơ thể ta đang điền tê liệt đau đớn thì càng dày đặc đứng lên, cái kia không nhẫn mại được dục dịch, đây là tâm ma đã là nhao nhao muốn thử muốn đoạt xá thân thể của ta. Nhanh sáu. Trong đầu của ta mơ hồ vang vọng tâm ma không áp chế được thanh âm hưng phấn. Trong lòng ta không có bất kỳ cái gì dị thường, chỉ là trong đầu không ngừng vang vọng tâm ma phía trước nói với ta mà nói, hắn nói là Ngọc Đế cố ý nhường hắn xuất hiện sáu. Cái này cố ý? Ta mơ hồ tựa hồ liên tưởng đến cái gì, trong lòng khẽ nhúc nhích, lúc này mới hoảng nhiên đứng lên, quả nhiên Ngọc Đế sẽ không hại ta sáu. Thiên ca sáu. Ta nghe đến rồi Lý Tu Văn thanh âm. Ta nhìn lại, ánh mắt của hắn kiên định, ta lộ ra vui mừng, không có chuyện gì sáu. Ta biết ta đang làm cái gì. Lý Tu Văn sau khi trầm mặc gật đầu. Cùng một thời gian, độc giác lão giả ánh mắt cũng là mang theo vẻ mong đợi lên, nhanh cầm, nắm bắt tới tay, ngươi Lý Thiên một khi nhập ma, mới chính thức xem như người của chúng ta. Đến lúc đó, ma rơi tái hiện, có ngươi Lý Thiên một phần. Ta không nói gì, tay tiếp tục đưa tới, bất quá ngay lúc này, một tiếng vang thật lớn đột nhiên từ bên ngoài một truyền mà đến. Ta hạ ý thức quay đầu, thanh âm này là từ ngoài cửa truyền tới. Lý Tu Văn cũng là kinh ngạc lên, mà độc giác lão giả sắc mặt đột biến trầm xuống. Đến nỗi bị ma quang bao khỏa đại ma đầu, bởi vì còn đang tu luyện bên trong, như vậy tiếng vang cũng không thể để cho bên trong bóng người chuyển động một phân một hào. Một giây sau, ngoài cửa một cỗ gió mạnh xuất hiện, tựa hồ có cái gì kinh người công kích vào, nhường hai khối đại môn đều có loại muốn bị cuồng phong thổi ngã cảm giác. Độc giác lao giả lập tức sầm mặt lại, một tấc cũng không rời vậy chợt lóe xuất hiện ở đại ma đầu chỗ ở ma quang phía dưới. Tùy thời hộ pháp, hắn khoát tay chặn lại, một đạo ma khí xuất hiện, đem nguyên bản là bảo hộ nghiêm mật đại ma đầu càng thêm bảo hộ ở trong đó. Thậm chí hắn bắt đầu bờ môi khẽ nhúc nhích hòa đại ma đầu tại câu thông cái gì, bất quá nhìn sắc mặt của hắn, đại ma đầu hiển nhiên là đến rồi thời điểm mấu chốt, cho nên độc giác lão giả cũng không có đạt được bất kỳ đáp lại. Cái này khiến hắn càng thêm cảnh giác lên, cũng càng thêm lạnh như băng nhìn ta chằm chằm, một bộ đã không kịp chờ đợi muốn chính mình tới cướp ta trong tay ma tinh dáng vẻ. Oeng. Ngoài cửa tiếng vang tiếp tục, tựa hồ có mấy người vây công dáng vẻ của một người, đùng đùng, âm thanh càng ngày càng gần, nghe tình huống này, mấy người này mười phần tức giận đang toàn lực một kích bộ dáng. Sau một khắc, theo một tiếng đinh thái nhức góc tiếng vang đi qua, một đạo linh quang bắn vào, lập tức một bóng người chính là một cái lão đạo từ ngoài cửa bay đi vào, dường như là bị trực tiếp đánh vào. Ta vừa nhìn thấy bóng người này, lập tức con mắt liền híp lại. 3025 chương 3025, kết thúc thiên 26 người tới bởi vì cái này người bỗng nhiên không là người khác, hơn nữa vị kia thần tiên. Hắn tại lần trước đại chiến thời điểm, vốn là bị thương, bây giờ bị mấy người vây công sau đó, hiển nhiên là có chút chống đỡ không được, cho nên hướng về bên này mà đến rồi. Thông Thiên, ngươi làm ăn gì? Ta không phải là để cho ngươi tại cái thứ 6 chỉ tử na biên coi chừng sao? Vì cái gì ngươi sẽ xuất hiện ở đây? Độc giác lao giả lập tức sầm mặt lại. Thần tiên này sắc mặt cũng là âm trầm, liếc đầu nhìn lại, ngồi châm chọc ai cũng biết nói, nếu như là ngươi ở đó bên cạnh trông coi, chưa hẳn so với ta chống lâu. Dù sao lần trước ngươi nhưng so với ta bị thương còn nặng. Độc giác lao giả khỏe miệng co giật, chuẩn bị lúc nói chuyện, người ngoài cửa ảnh từng cái vào. Cầm đầu chính là sắc mặt lạnh như băng Huyết Thiên lão quân, ngay sau đó là Duẫn Phương, cho Mộ Nguyệt, còn có ta phụ thân. Phụ thân ta cùng cho Mộ Nguyệt sắc mặt dị thường tái nhợt, thậm chí có thể nói không có gì huyết sắc, hiển nhiên là đi vào nơi này lâu như vậy, nguyên khí của bọn họ hao phí quá nghiêm trọng. Vừa rồi thần tiên này chính là bị các nàng bốn người vây công, không thể không dồn đến nơi đây, bất quá Huyết Thiên lão quân sắc mặt càng thêm tái nhợt, hiển nhiên là vừa rồi nàng đoán chừng là vận dụng cái gì hao phí nguyên khí mật thuật, cưỡng ép cho thần tiên này nhất kích, cho nên mới dẫn đến thần tiên này liên tục bại lui thối lui đến ở đây. Phụ thân ta cho Mộ Nguyệt các nàng xem đến ta sau đó trong nháy mắt lộ ra nét mừng, cũng là lập tức nặng nề tùng liêu khẩu khí. Chúng ta một đoàn người cùng một chỗ đi vào, bây giờ chỉ kém tông chủ, mẫu thân của ta, còn có Kỳ Lân 6. Chúng ta mấy cái hổ thị liếc mắt, đều là từ đối phương trên mặt thấy được vẻ an tâm, đặc biệt là Huyết Tiên lão quân 6. Mấy người bọn hắn đem thần tiên bao bọc vây quanh một dạng, bất quá thần tiên này sắc mặt không thay đổi, chỉ là vô tình hay cố ý nhìn một chút ma quang dưới đại ma đầu 6. Bất quá mấu chốt hơn là, ta đây thời điểm, mơ hồ xuyên thấu qua ngoài cửa, nghe được bên ngoài có rất thanh âm hỗn loạn 6. Thúc thúc, vật tới tay không có. Lý Tu Văn hạ ý thức liền hỏi. Phụ thân ta gật đầu, biết vật này tầm quan trọng, chúng ta tự nhiên sẽ trước tiên đem đồ vật đem tới tay lại nói. Lý Tu Văn nhả liễu khẩu khí, mà ta cũng là tùng liêu khẩu khí, 7 cái vật tới tay 6 cái, bây giờ chỉ kém trước mắt ta cái này cái thứ 7. Thần tiên này nhìn ta một mắt, lập tức đối với độc giác lão giả hừ lạnh nói, xem ra kế hoạch của ngươi đã bị hắn nhìn thấu. Độc giác lão giả chỉ là sầm mặt lại, Lý Tiên, cái gì ngươi lại không cầm, cũng đừng trách ta tại chỗ đem đồ vật hủy diệt. Hắn chỉ là khoát tay chặn lại, một đạo ma quang liền trong nháy mắt hướng về ta đây mà đến. Hoàn toàn một bộ muốn đem trước mắt ta đồ vật trực tiếp đập bể bộ dáng. Long ta trung nhất nặng, chỉ là một giây sau, bóng người lóe lên, Huyết Tiên lão quân trong nháy mắt xuất thủ cản lại đạo này ma quang. Một quyền mà ra, cái này ma quang liền trực tiếp vỡ ra. Độc giác lão giả thần sắc trầm xuống, mà Lý Tu Văn vội vàng nói chuyện đã xảy ra, Huyết Tiên lão quân nghe xong liền vội vàng đối với ta đạo, Lý Thiên, hắn chính là cố ý khích ngươi, ngươi ngàn vạn lần đừng cầm, ta tới. Ta trầm mặc, thứ này đối với ta quá trọng yếu, coi như ẩn chứa trong đó ma khí, có thể làm cho tâm ma của ta có thể thừa dịp cơ hội, ta sao có thể không cầm? Ta cuối cùng phải tự tay vì người nào đó làm chút cái gì a? Hừ, có cầm hay không liền không tới phiên ngươi tới chọn lấy. 6. Thông Thiên, đến lúc này, ngươi ta cho chủ nhân hộ pháp a. Chỉ cần chờ chủ nhân công pháp một thành, như vậy ở đây bất luận kẻ nào một người, thậm chí cùng tiến lên, cũng sẽ không là của chủ nhân đối thủ. Độc giác lao giả lạnh rên một tiếng, tiếp tục muốn công kích ao bên này. 3026 chương 3026, kết thúc thiên 27 phân người ta. Độc giác lao giả vừa dứt lời, cái kia thần tiên ánh mắt chớp động hướng về đại ma đầu bên kia liếc mắt nhìn, con mắt chợt liền híp lại. Hắn cũng không có bất luận cái gì cân nhắc, lập tức liền thông thể linh quang đại phóng phía dưới, cổ của hắn, bên hông nhao nhao có dày đặc nô lên, giống như mọc lên như nấm vậy chống đỡ ra 6 đầu 12 cánh tay đi ra. Trong đó 12 cánh tay đều là cầm đủ loại lộng lây pháp khí, hắn 12 cánh tay nhoáng một cái, trong nháy mắt liền 12 đạo linh quang, mang theo lực lượng kinh khủng hướng về phụ thân ta bọn hắn công kích đi. Phụ thân ta, cho một nguyện, còn có Lý Tu Văn nhao nhao ra tay chống cự đứng lên. Trong lúc nhất thời nổ tung không ngừng, trắng đen đan vào linh quang lóe lên một trận, mạo hiểm đến cực điểm, ba người bọn họ liên thủ phối hợp, thế mà cũng không rơi xuống hạ phong dáng vẻ. Mà cùng lúc đó, độc giác lão giả công kích đã đến ao bên này, Huyết Thiên lão quân bản tay tái thứ nhất bày, đem độc giác lão giả công kích đều phá vỡ, nàng lo lắng ta, cho nên phải thay ta cầm trong hồ đồ vật. Ta lập tức lắc đầu, có một số việc, hay là ta tới. Huyết Thiên lão quân lập tức liền ngây ngẩn cả người, nàng đôi mắt hơi hơi rủ xuống, cũng là sáu. Nàng tự lầm bầm một tiếng, ta thấy nàng ánh mắt phức tạp, trong lòng không hiểu cũng là khó chịu, ta hạ ý thức đạo, ý của ta là, những sự tình này là ta chính mình sự tình, ta tự mình tới, ngươi không cần giúp ta. Chúng ta sáu. Lúc nào, muốn phân ngươi ta? Nàng đôi mắt sáng xuống, âm thanh không nói ra được tình mình. Ta không phải là ý tứ này, ý của ta là sáu. Ta vội vàng lắc đầu. Ta từ nhỏ đến lớn một mực chỉ có một ý nghĩ, đó chính là chỉ cần ngươi bình an liền tốt, trước kia là, bây giờ cũng là, lui về phía sau sáu. Lui về phía sau, ân, ta hy vọng là. Nàng nhẹ nói xong, lập tức hai mắt lấp lóe lanh quang lên, lập tức liền lấp lóe đến rồi độc giác trước mặt lão giả, nắm chặt nắm đấm chính là một đập mà đi. Bên hai vang vọng nàng, để cho ta tâm trung nhất chấn, đây là sáu. Ta hạ ý thức nhìn qua chớp động Huyết Thiên lão quân sáu. Độc giác lão giả lạnh rên một tiếng, cũng không cam chịu yếu thế lập tức phản kích đứng lên, hai người này kịch đấu phía dưới, cũng là trận vang dội không ngừng, từng vòng linh quang khuấy động ra, làm cho cả trong môn động đều có lay động kịch liệt cảm giác. Độc Giác lão giả lần trước trọng thương, bây giờ còn không có khôi phục, cho nên Huyết Thiên lão quân cùng hắn kịch đấu, xem như lực lượng tương đương, dù sao Huyết Thiên lão quân đồng dạng có thương tích trong người. Mắt thấy hai đoàn kịch đấu lấy, ta lấy lại tinh thần, cũng không còn chậm trễ thời gian, bởi vì bất kể là Lý Tu Văn hay là ta phụ thân các nàng bốn cái, đều là trên người bị thương, không thể rông dài. Đem đồ vật nắm bắt tới tay, ta liền phải lập tức đối phó đang bế quan đại ma đầu. Tay ta trực tiếp nắm cái này tỏa ra lục quang đồ vật, dù cho thứ này bản năng còn tại kháng cự, thế nhưng là vẫn là bị ta tóm đến thật chặt, thật giống như bắt được người khác tay mở dạng, ta không nghĩ buông tay. Đây mới là một loại an tâm cảm giác. Ta nhìn kỹ trong tay lục sắc đồ vật, cùng phía trước Duẫn Phương trong tay là giống nhau, chỉ là màu sắc khác nhau, bất quá cảm giác khác biệt. Cùng lúc đó, thứ này bên trong toát ra một đoàn không cách nào hình dung tinh thuần ma khí đi ra, tựa hồ muốn trực tiếp hướng về trên mặt ta phóng tới, bất quá tay bên trong lục quang đồ vật toàn thân run lên run sau đó, tựa hồ bản năng rút lại thêm vài phần, cưỡng ép đem cái này nô ra ma khí gắt gao kéo một phát. Cái này lục quang đồ vật, lần này không chỉ đề nghị ta có nguy hiểm, hơn nữa vẫn như cũ còn tại hết khả năng bảo hộ lấy ta. 3027 chương 3027, kết thúc thiên 28 chân ma quán thể, bất quá ngay cả như vậy, ma khí này vẫn là tránh thoát gò bó, trực tiếp muốn bắn vào trong cơ thể của ta. Cùng lúc đó, đan điền ta trong xé rách đau đớn nặng hơn mấy phần, bất quá cũng không có ảnh hưởng đến ta thời khắc này tâm trí, bởi vì ta ma niệm đã thành hình. Thâm ma, ngươi muốn không phải liền là giờ khắc này. Nhưng mà ngươi đừng quên, ngươi là ta ma niệm biến thành chi vật. Trong cơ thể ta khí thật nhanh vận hành, hạ ý thức muốn ngăn cản. Dù sao lấy ta bây giờ đạo hạnh tới nói, không khí thuật đã là đạt tới mức tùy tâm sử dụng, nhưng mà chính ta chế trụ loại này hạ ý thức, mặc cho ma khí cứng rắn tiến vào trong cơ thể của ta. Kế tiếp, ma khí này giống như được triệu hoán một dạng, lập tức liền hướng đan điền ta bên này mà đến rồi, tinh thần của ta cũng tại ta ý nghĩ phía dưới, cũng không có ngăn cản, mặc cho những thứ này ma khí cưỡng ép chui vào bị phong ấn trong đan điền. Lập tức, ta toàn bộ đan điền giống như hỏa lô đồng dạng, dị thường cực nóng lên. Thậm chí có thể cảm giác rõ ràng đến đan điền thổi phồng một dạng càng lúc càng lớn, phải cứng rắn đem ta cơ thể mở ra một dạng. Trong đầu cũng trở về vang lên tâm ma thanh âm hưng phấn, ta muốn đi ra sáu. Ta sâu đậm hút liêu khẩu khí, chịu đựng lấy loại này đau đớn, túi đầu xem xét trong tay lục sắc đồ vật, nhẹ nhàng nói chuyện, còn tốt ngươi hoàn hảo không chút tổn hại sáu. Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt sáu. Ta dù cho thể nội đau đớn, thế nhưng là trong lòng an tâm, ta sẽ không hối hận cả đời, bởi vì cái gì đã lấy được, ta cảm thấy ta bảo vệ cái gì. Lý Thiên, mau đem đồ vật ném đi. Ta cũng không muốn tương lai ta cơ thể xuất hiện tổn thương. Ngay tại ta thận trọng muốn đem đồ vật bỏ vào trong ba lô thời điểm, trong đầu vang lên tâm ma âm thanh. Cùng lúc đó, một tiếng dữ tợn tiếng cười cũng theo đó vang lên, Lý Thiên à, Lý Thiên, ngươi bây giờ đã bị ta chủ nhân bản mệnh ma khí nhập thể, đây là thật ma quán thể. Ngươi bây giờ có thể nói chính là chúng ta người trong ma đạo. Hoan nên sự gia nhập của ngươi. Nếu là người trong ma đạo, vậy những này thế tục hết thể tình tình ái ái, ngươi cũng không cần. Như vậy vật trong tay ngươi, càng thêm vô dụng. Ta nghe vậy tâm trung nhất kinh, chẳng lẽ hắn tại trong vật mặt khác dở trò gì? Không đúng, hẳn là không, ta vừa rồi cũng không có cảm giác được a. Ta hạ ý thức vận hành thể nội tất cả khí, trong nháy mắt tản mắt ra, cầm trong tay màu xanh lá cây đồ vật từng tầng bao vây lại, như muốn bảo vệ trong đó. Nhưng mà một giây sau, cái này màu xanh lá cây đồ vật thế mà giống như sương mù tán loạn một dạng, từ từ tiêu tan ra. Như thế đột nhiên xuất hiện một màn, để cho ta trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Giờ khắc này, ta phảng phất trái tim tan nát rồi. Duẫn Phương, phụ thân ta, cho một nguyện, bao gồm Lý Tu Văn cùng Huyết Thiên lão quân đều ngẩn ra. Ha ha, xem ra ngươi còn không biết sao. Thứ này vốn chính là Trương Bách Nhẫn mong muốn đơn phương sản phẩm, có thể hay không hữu dụng ai cũng không biết, cho nên vật này kỳ thực cũng không có bất luận cái gì hình thái có thể nói, bởi vì thiếu một giọt cực kỳ trọng yếu tinh huyết cùng một tia bảy thải chi khí. Không có hai thứ đồ này ngưng hình, cái kia muốn hủy đi, tự nhiên là tùy tâm sở dục cũng có thể. Độc Giác lao giả lạnh tiếu liêu nhất thanh. Giờ khắc này, Lý Tu Văn, Duẫn Phương các nàng nhao nhao lộ ra lệnh ý đi ra. Mà ta túi đầu nhìn xem trong tay đã giải tán đồ vật, phảng phất cơ thể bị móc giống đồng dạng, ta âm thanh lập tức liền khàn khàn cực kỳ, ngươi không phải hủy nàng, không phải, ta muốn ngươi chết. 3028 chương 3028, kết thúc thiên 29 độc rất hảo, rất tốt. Chính là như vậy, ngươi càng giận, bên trong cơ thể ngươi ma tính sẽ bị chủ nhân bản mệnh ma khí chỗ xâm nhiễm, thì sẽ càng bị bạo phát đi ra. Bên trong cơ thể ngươi tâm ma cũng sẽ theo ngươi ma niệm nước lên thì thuyền lên càng thêm lợi hại, rất nhanh, ngươi chính là chân chính người trong ma đạo. Độc Giác lão giả thế mà hưng phấn lên, hắn đông nhiên hướng về ma quang trong đại ma đầu nhìn lại, chủ nhân, ta lần này chung quy là không có để cho ngươi thất vọng. Ngay chờ, còn thiếu ma tinh, ta lập tức cho ngươi đoạt lại. Hắn trực tiếp cùng thiếu. Tiểu Thiên, ngươi mau đem tản ra lục khí thu thập a, đừng để lục khí hoàn toàn biến mất. Duẫn Phương đối với ta gấp gáp hét to một tiếng. Thiên ca. Lý Tu Văn cũng gọi ta một tiếng. Lý Thiên Sáu. Bao gồm Huyết Thiên lão quân, ánh mắt nàng chớp động, lại phức tạp, lại sát cơ tràn ngập. Phụ thân ta, cho một nguyệt các nàng nhưng là nhìn qua ta, cho một nguyệt mặt mũi tràn đầy kinh nghi, mang theo hốt hoảng. Ngọc Đế, Ngọc Đế nói bảy cái đồ vật một cái cũng không thể thiếu, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ sáu. Ta cúi đầu xem xét, bởi vì ta khí bao phủ, cái này màu xanh lá cây đồ vật tuy tán loạn ra, thế nhưng là vẫn không có triệt để tiêu tan. Ta lập tức dùng khí ngưng lại, cái này lục khí bị cưỡng ép tụ lại, thế nhưng là như thế nào đều hợp không ở cùng nhau, hoàn toàn tản ra. Lòng ta chung nhất đau, nhìn lên trước mắt không cách nào tụ lại lục khí, thật giống như nhìn thấy người nào đó từ trước mặt ta tản ra một dạng, trong lòng ta bối rối, vội vàng dùng khí ngưng kết phía dưới, chỉ có thể đem hắn tạm thời thu lại. Cuối cùng thế mà còn là xảy ra vấn đề, chẳng lẽ đây là thiên ý? Thiên ca, người không sao chứ? Lý Tu Văn vội vàng hỏi một chút. Huyết Thiên lão quân bọn hắn đều nhìn qua ta, mặt mũi tràn đầy lo nghĩ. Ta chịu đựng thể nội đan điền kịch liệt đau nhức, lắc đầu nói không có việc gì, cái này khiến hưng phấn độc giác lão giả nhướng mày, tựa hồ tự lẩm bẩm, không phải, không phải A6. Cái kia tiếp lấy, Lý Tu Văn đem ta huyền kim đao ném qua, ta đưa tay vừa ra, một giây sau, ta cầm chặt huyền kim đao, trực tiếp chợt lóe đến rồi độc giác trước mặt lão giả, tiếp đó trực tiếp một đao xuống. Độc giác lão giả gắt gao nhìn chằm chằm ta, không nên, tâm ma, ngươi còn không ra, chờ đến khi nào? Ngươi thế nhưng là hấp thu chủ nhân nhà ta bản mệnh ma khí, ma tính đã tăng mạnh, nếu như không phải trước ngươi liên tục hướng ta bảo đảm tuyệt đối có thể đối với Lý Thiên đoạt xá, không phải vậy ta làm sao có thể khẩn cầu đang bế quan chủ nhân, bất chấp nguy hiểm phân tâm một chút, ban cho ngươi một tia bản mệnh ma khí. Đan điền ta sẽ rách đau đớn, tựa hồ tâm ma đã đáp lại hắn, độc giác lão giả lập tức gật đầu, cũng là, Lý Thiên đạo hạnh cũng không phải đơn giản như vậy có thể được đoạt xác, tốt lắm, ta bây giờ giúp ngươi ngăn chặn hắn, ngươi mau chóng. Chủ nhân nhà ta nhưng là muốn ma tính tu luyện, một khắc cũng không thể đợi, ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng. Đối mặt ta một đao, độc giác lão giả trực tiếp lui lại, căn bản không có đón đỡ. Hắn giữ tợn nở nụ cười, ta và Huyết Thiên lão quân đã chợt lóe truy kích, tuyệt đối không thể cho hắn bất luận cái gì cơ hội thở dốc, chỉ là một giây sau, độc giác lão giả đưa tay chính là đầu tiên hướng về phía ta một điểm. Một cái hình mũi rùi đồ vật quỷ dị xuất hiện, trực tiếp hướng về ta bắn tới, ta lập tức thần sắc đột biến, đây là hắn lần trước bị chặt xuống độc giác, thế mà bị hắn luyện chế thành ma khí. Trong tay của ta huyền kim đao một đao xuống, lập tức hỏa hoa bắn mạnh. Cái này độc giác ma khí bị ta một đao chặt chệ hướng, độc giác lão giả không hoảng hốt không vội vàng, thuận thế tái thứ nhất điểm. Cái này cứng rắn vô cùng độc giác ma khí cũng không chút nào khách khí hướng về Huyết Thiên lão quân đi. 3029 chương 3029, kết thúc thiên 30 liên thủ, ta lập tức mở miệng nhường Huyết Thiên lão quân cẩn thận. Huyết Thiên lão quân gật đầu sau đó, trong tay kim quang lấp lóe, nắm chặt phía dưới, thế mà lập tức liền trực tiếp một quyền nổ tung mà ra. Vang một tiếng vang, cái này cứng rắn độc giác ma khí thế mà trực tiếp bị nện lại. Cái này khiến độc giác lão giả lập tức nhướng mày, mà thừa dịp thời gian này, ta lập tức tái thứ nhất đao xuống, trong lúc cấp bách, ta cũng nhìn thấy Duẫn Vương, Lý Tu Văn bọn hắn đã cùng thần tiên đánh khó phân thắng bại. Bọn hắn bây giờ tuy tạm thời bất phân cao thấp, thế nhưng là Lý Tu Văn bọn hắn sắc mặt, thế nhưng là mắt trần có thể thấy càng ngày càng tái nhợt, ta biết nhất định phải buộc chiến giải quyết nhanh. Không phải vậy tình thế có thể sẽ phát sinh đại biến. Hừ. Huyết Thiên lão quân thần sắc lạnh lẽo, thuận thế đã là một quyền đập tới, độc giác lão giả song quyền ngăn cản, mà ta một đao cũng là theo nhau mà tới, độc giác lão giả thần sắc cả kinh, cuống quýt lui lại. Bất quá ta một đao vẫn là cắt ở trên người hắn, nhường bả vai hắn đổ máu. Dù sao bây giờ thế nhưng là ta và Huyết Thiên lão quân đồng thời liên thủ đối phó một mình hắn. Bất quá Huyết Thiên lão quân tựa hồ một mực lo lắng ta, cho nên không ngừng dùng mắt nhìn ta, lúc này nàng thần sắc đại biến, Lý Thiên, lông mày của ngươi rất đen, toàn thân ma khí cũng là rất nặng, ngươi muốn khống chế chính mình, không muốn cho tâm ma có bất kỳ thừa dịp cơ hội. Ta khẽ gật đầu, bởi vì tự ta biết mình tình huống trong cơ thể, đan điền sẽ rách đau đớn thế nhưng là càng ngày càng rõ ràng, hiển nhiên là tâm ma đã nhanh muốn đột phá phong ấn đi ra sáu. Độc giác lão giả nhưng là cũng không có bao nhiêu vẻ tức giận, bởi vì hắn cũng phát hiện ta bên ngoài thân tản ra ma khí, điều này có ý vị gì, hắn càng rõ ràng hơn sáu. Hắn cười lạnh một tiếng, Lý Thiên, ta thì nhìn ngươi có thể đủ chống bao lâu. Nếu như là chính ngươi tâm ma, chuyện đó đối với ngươi thành công đoạt xá hết sức khó khăn, nhưng là bây giờ có ta chủ nhân bản mệnh ma khí hiệp trợ, vậy thì tuyệt đối là không sơ hở tí nào, ta nhìn ngươi không cần làm tiếp bất luận cái gì không sợ phản kháng, vô dụng, ngươi đã triệt để bước vào chúng ta ma đạo. Lời này chọc giận Huyết Thiên lão quân, nàng bên ngoài thân mơ hồ một cái, thế mà một phân thành hai, hai phân thành bốn, bốn phân thành tám, hơn 10 đạo nhân ảnh trùng điệp vậy xuất hiện, lập tức liền đem độc giác lão giả bao vây đứng lên. Cái này khiến độc giác lão giả sắc mặt lạnh như băng, ngươi muốn đối ta hạ tử thủ. Đừng quên, ngươi thế nhưng là đáp ứng ta gia chủ người sáu. Hắn lời còn chưa nói hết, Huyết Thiên lão quân hai con ngươi băng lãnh, ngươi nên lo lắng chính ngươi, ta đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt. Một giây sau, mười mấy người ảnh lưu động phía dưới, lập tức hơn 10 cái nắm đấm không chút khách khí hướng về phía độc giác lão giả phảng phất mưa to gió lớn một dạng một trận điên cuồng đập. Độc giác lão giả nhục thân kinh người, cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng, hắn tiếp tục khống chế độc giác ma khí hướng về ta bên này đánh tới. Mà ta đây một lần, cũng không có tác dụng huyền kim đao công kích, mà là vận hành trong cơ thể khí, lăng không hướng về phía trước mặt chính là một điểm. Gần trong gang tấc độc giác ma khí lập tức liền đứng im ở trước mặt ta, cũng không còn cách nào tới gần ta một phần. Độc giác lão giả cả kinh, Lý Thiên, ngươi sáu. Lần trước ngươi trọng thương, lần này ngươi trọng thương phía dưới, còn nghĩ đối phó chúng ta hai cái. Ta nhìn ngươi bây giờ là muốn đối ngươi mới vừa hành vi trả giá thật lớn. Ta vừa dứt lời, liền để cho Huyết Thiên lão quân tránh ra. Hô. Hơn 10 cái Huyết Thiên lão quân đồng thời gật đầu, như ong vỡ tổ tản ra mở ra. Mà ta sâu đậm hút liễu khẩu khí, giơ tay lên bên trong huyền kim đao, chính là lần nữa phải vận dụng Trần gia đao thứ ba, Trảm thần đao. 3030 chương 3030, kết thúc thiên 31 một đao theo trong tay ta huyền kim đao hạ xuống dưới. Trong chốc lát ta bốn phía ông ông tác hưởng, trên trăm phiến đao sắc bén ảnh trong nháy mắt giống như quỷ mị vậy nổi lên, lập tức liền đem độc giác lão giả bao phủ trong đó. Những thứ này đao ảnh từng mảnh giống như thực chất, thật cùng trăm người đồng thời vây công một dạng, để cho bên trong độc giác lão giả trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Hắn gầm nhẹ một tiếng, bản năng muốn dùng đỉnh đầu độc giác chống cự, thế nhưng là tựa hồ quên độc giác lần trước đã bị cắt đi, thần sắc hắn tức giận, càng thêm phát hiện cơ thể bị ta không khí thuật khống chế, căn bản không thể động đậy. Nhưng mà hắn không hổ là tồn tại cường hãn, trên mặt vẫn là không có lộ ra cái gì vẻ kinh hoàng, ngược lại là lạnh lùng nhìn ta chằm chằm nhìn. Một giây sau, bề mặt cơ thể hắn ma khí tuôn ra phía dưới, thế mà cơ thể không động dưới tình huống, vẫn là trong nháy mắt tạo thành một cái ma cháo đi ra, đem hắn bảo hộ ở trong đó. Ngay sau đó, chính là đùng đùng một hồi nổ vang, trên trăm đạo đao ảnh vây quanh hắn một hồi điên cuồng quấy. Bằng vào ta bây giờ đạo hạnh tới nói, một đao này căn bản không người nào có thể ngăn kháng, huống chi còn là lần trước tổn thương nguyên khí nặng nề chính hắn. Quả nhiên kêu đau một tiếng, cái này độc giác lão giả cuối cùng thoát khỏi khống chế của ta, cả người như mũi tên một dạng bắn ngược ra ngoài, chờ hắn một lần nữa tại 10m bên ngoài xuất hiện sau đó, trên thân đã là mình đầy thương tích. Toàn thân trên dưới khắp nơi đều là vết thương, bất quá cũng không sâu, cũng không có chí mạng một đao, xem ra cho dù là phía trước bị thương hắn, thời khắc này thực lực cũng không cho khinh thường. Từng giọt máu tươi từ trên người hắn rơi xuống, thần sắc hắn vừa sợ vừa nghi, hắn chết nhìn chằm chằm ta, tâm ma, ngươi đến cùng đang giở trò quỷ gì? Rõ ràng Lý Thiên bên ngoài thân đã ma khí lộn, vì cái gì ngươi còn không có đoạt xá thành công? Hắn lời này vừa ra, Huyết Tiên lão quân cũng hạ ý thức nhìn ta, bao gồm cùng thần tiên kịch đấu dẫn phương các nàng, đều là thần sắc kinh ngạc và lo nghĩ. Ta cũng không để ý tới trong đan điền xé rách đau đớn, mà là tiếp tục chợt lóe tiến lên. Lần này độc giác lão giả hoàn toàn bị chọc giận, hắn hừ lạnh một tiếng, "Hảo, rất tốt. Không nghĩ tới ngươi Lý Thiên như thế có thể chịu. Liên tâm ma đều có thể áp chế lại. Bất quá ngươi đừng cho là ta không biết ngươi đã là đến rồi nọ hết đà trình độ, ngươi tuyệt đối gượng chống không được bao lâu." Tuyệt đối. Niềm tin của hắn 10 phần vừa dứt lời, chính là vây tay một cái kia độc giác ma khí chính là xuất hiện ở trong tay hắn, hắn trực tiếp hướng ta ném mạnh mà đến. Giống như tên nhọn, ta đưa tay chính là một đao xuống. Phanh. Lưỡi đao cùng độc giác sau khi tiếp xúc, hỏa hoa bắn mạnh, nhưng là lệch hướng ra ngoài, ta tiếp tục chớp động tới gần. Về phần hắn thần sắc giữ tợn phía dưới, bên ngoài thân ma khí chợt biến đổi, thế mà phảng phất chất lỏng vậy sền sệt lên, hơn nữa ma khí lập tức thì có loại không cách nào hình dung tinh thuần cảm, cái này khiến trong lòng ta kinh ngạc. Nguyên bản định ở trên thân thể ngươi thử một lần, ta gần nhất vừa mới tu luyện thành công một loại bí thuật, bất quá ngươi không có loại này có thể mở rộng tầm mắt nhãn phúc, dù sao tất nhiên đến một bước này, vậy ta cũng lười tiếp tục cùng ngươi đấu nữa. Làm sao nói ngươi lập tức liền là ta người trong ma đạo, cùng là người trong ma đạo, há có thể tự giết lẫn nhau đâu? Nếu là người trong đồng đạo, vậy ta phải đối với ngươi hảo phóng điểm mới được, như vậy sáu. Thâm ma, tới. Ngươi tới. Bây giờ ta đã thả ra bổn mạng của mình ma khí, tới giúp ngươi một tay. Ngươi chỉ cần hấp thu một điểm, tuyệt đối có thể thành công đoạt xác. Mau tới. Hắn cười ha ha, hoàn toàn một bộ ta căn bản không dám tiếp tục đến gần bộ dáng. Bề mặt cơ thể hắn chất lỏng một dạng ma khí giống như xúc tu vậy vây quanh thân thể của hắn bay lượn đứng lên, không đợi ta tới gần, hắn lập tức thôi động xúc tu một dạng ma khí hướng ta quấn quanh mà đến. Lý Thiên, ngươi phải biết, ngoại trừ chủ nhân nhà ta bên ngoài, còn không người đã gặp ta bản mệnh ma khí, chớ nói chi là hấp thu một tia, hiện tại cái này cơ hội trời cho đặt tại trước mặt ngươi, thật tốt tới chân quý a. 6. Tâm ma, ngươi có thể thỏa thích hưởng thụ lấy, có ta bây giờ giúp ngươi một tay. Kia tuyệt đối không thành vấn đề. Độc giác lão giả giữ tợn nở nụ cười, lần nữa thi pháp. Mà ta tiếp tục tới gần hắn. Lý Thiên, bổn mạng của hắn ma khí cũng không thua kém đại ma đầu, cho dù là bị tâm ma của ngươi chỉ hấp thu một tia, tâm ma của ngươi cũng sẽ ma tính tăng mạnh. Đến lúc đó ngươi có thể trực tiếp rơi vào ma đạo. Ngươi mau tránh ra. Huyết Thiên lão quân trong nháy mắt cả kinh, lập tức muốn lấp lóe mà đến. Mà ta cũng không có đáp lại, đối mặt gần trong gang tấc bản mệnh ma khí, đan điền ta bên trong thật là càng thêm xé rách đau đớn, trong đầu cũng có tâm ma cực kỳ hưng phấn thanh âm, nhưng mà ta vẫn không có để ý tới, ta chỉ cần làm một chuyện sáu. Tin tưởng Ngọc Đế là được rồi. Pháp thử. Mấy chục cái xúc tu trong nháy mắt đem ta quấn quanh đứng lên, những thứ này bản mệnh ma khí khí dị thường sền sệt, giống như trên trăm đầu mãng xà tại trên người của ta quấn quanh mở dạng, lập tức liền đem ta cô phải nghiêm nghiêm thật thật, tay chân đều trói chặt đứng lên. Ha ha ha, đến đây đi ngươi. Độc giác lão giả cười lạnh một tiếng, vừa dứt lời, quấn quanh ở trên người ta bản mệnh ma khí rồi dùng sức kéo một phát, trực tiếp đem ta kéo đến độc giác trước mặt lão giả. Ta dùng sức dây rủa, nhưng mà tựa hồ cũng không có tác dụng gì. Ngươi cũng đừng uổng phí thời gian, ta tuy không có ngươi vừa rồi đối với ta dùng đáng giận thủ đoạn, nhưng mà bị bổn mạng của ta ma khí khí cuốn chặt lấy, ngươi còn nghĩ tránh thoát? Ngươi liền bỏ bất khí lực a. Hắn hưng phấn nhìn ta chằm chằm, vậy thì đúng rồi, Lý Thiên, ngươi tốt nhất xem ngươi bây giờ bên ngoài thân tán phát ma khí nhiều tinh thuần a. Ngươi đã chính là người trong ma đạo, chỉ kém bị đoạt xá sáu. Tâm ma, ta bây giờ đã giúp ngươi đến nước này, nếu như ngươi còn đoạt xá không được, đó chính là ngươi quá phí hết. Ngươi nhanh lên, bổn mạng của ta ma khí khí ngươi có thể hấp thu bao nhiêu thì bấy nhiêu. Đoạt xá chỉ ở trong nháy mắt liền có thể hoàn thành, ta chờ ngươi gia nhập vào. Trong cơ thể ta đau đớn, thế nhưng là ta vẫn là nhìn chằm chằm trước mắt độc giác lão giả. Một giây, hai giây, ba giây đi qua sáu. Độc giác lão giả biểu tình trên mặt từ hưng phấn đến nghi hoặc, cuối cùng đến kinh nghi, chuyện gì xảy ra? Không thể nào, Lý Thiên thực lực vốn chính là tam giới đỉnh tiêm, ngưng tụ ra tâm ma tự nhiên cũng là ma tính kinh người, dù là chỉ cần là một điểm phụ trợ, tuyệt đối liền có thể điểm hóa ngươi nhập ma đạo. Huống chi ngươi trước phía sau đã hấp thu chủ nhân cùng ta bản mệnh ma khí khí, ngươi nên không gì sánh kịp. Thế nhưng là vì cái gì ngươi bây giờ còn sáu? Lý Thiên ngươi sáu. Hắn lời còn chưa nói hết, đột nhiên trừng to mắt, bởi vì một cái đao sắc bén, không biết vào lúc nào, đã thần không biết quỷ không hay chọc vào hắn trái tim phía trên. 3031 chương 3031, kết thúc thiên 32 đại ngươi không cần bổn mạng của ngươi ma khí đem ta chủ động kéo qua, ta còn thực sự không dễ dàng như thế tới gần ngươi. Ta chết nhìn chòng chọc thần sắc kinh nghi độc giác lão giả, hắn cúi đầu xem xét, vẫn là khó có thể tin, sao sáu? Làm sao có thể? Ta bắt lấy huyền kim đao tay, đã sớm trong nháy mắt liền tránh thoát hắn bản mệnh ma khí quấn quanh. Bùn mạng của hắn ma khí quấn quanh thật là có một tay, muốn cưỡng ép tránh thoát đích thật là không dễ dàng, bất quá mới vừa rồi ta bị quấn quanh thời điểm, hắn không thuận theo không khéo thế mà không có tránh đi ta huyền kim đao, hắn tựa hồ quên đi, này bản mệnh ma khí lợi hại hơn nữa, cứng rắn đi nữa, cũng không bằng huyền kim lưới đao lợi, ta trực tiếp dùng huyền kim đao dễ như trở bàn tay cắt ra ma khí xúc tu, đây chính là cũng không tính khó khăn sự tình sáu. Độc giác, ngươi sáu. Cùng Duẫn Vương, Lý Tu Văn các nàng kịch đấu thần tiên lập tức tránh đi tất cả công kích, nhìn về bên này thời điểm, thần sắc đã là dị thường kinh nghi. Tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới, ta thế mà cứ như vậy đem huyền kim đao cắm vào độc giác lão giả trong lồng ngực. Liên Lý Tu Văn, cho một nguyệt các nàng cũng là sắc mặt kinh ngạc, bao gồm đã qua tới huyết thiên lão quân. Độc giác lão giả cuối cùng từ dưới khiếp sợ lấy lại tinh thần, hắn hạ ý thức lộ ra ngoan độc chi sắc, muốn lui lại, nhưng mà ta đao cũng đã cắm vào trái tim của hắn, làm sao có thể nhường hắn có hậu lui cơ hội. Ta tại hắn lui về phía sau trong nháy mắt, hắn quấn quanh lấy bổn mạng của ta ma khí cũng giống như bị chạm điện rút về, cánh tay ta dùng sức tả hữu trên dưới như vậy một quái, lập tức thân thể của hắn trong nháy mắt muốn bị trái tim bộ phận cắt ra, một tiếng hét thảm. Thân thể của hắn trực tiếp điệp phải đồ, vết cắt vị trí toàn bộ đều là từ trái tim bộ phận bắt đầu. Lốt buốt, 7, 8 khối tàn thi, nổ ngang chiếu xuống trên mặt đất, mùi máu tươi tràn ngập. Độc giác đầu của ông lão vẫn như cũ duy trì lấy vẻ giật mình sáu. Lần này, cái kia thần tiên trực tiếp kinh nghi lên. Tí tách. Liên tiếp máu tươi từ trong tay của ta huyền kim đao lưỡi đao rơi xuống, có lần này huyết dịch tẩy lễ, dùng một lần liền sắc bén một phần huyền kim đao, bây giờ càng không cách nào hình dung sắc bén đứng lên. Quả thực là không gì sánh kịp. Mà ta cũng không có bất luận cái gì xả hơi ý tứ, ngược lại là nhanh chóng vận hành trong cơ thể khí, trực tiếp hướng về phía trên đất tàn thi chính là muốn một điểm, thế nhưng là một giây sau, những thứ này tàn thi bên trong vừa rồi xuất hiện bản mệnh ma khí khí lần nữa xung ra, nhanh chóng ngưng lại, cái kia độc giác lão giả xuất hiện lần nữa. Chỉ bất quá bây giờ cơ thể hơi mang theo vài phần trong suốt. Lòng ta trung nhất nặng, hắn loại này đạo hạnh người, dù cho nhục thân hủy đi, cũng không quá có thể nhổ cỏ tận gốc, cho nên ta vừa rồi mới đánh tính toán hủy đi buồn mạng của hắn ma khí. Không nghĩ tới, cái này độc giác lão giả không hổ là phía trước có thể so với đại ma đầu tồn tại, phản ứng cư nhiên như thử cấp tốc. Hắn vừa giận vừa sợ nhìn ta chằm chằm, "Lý Thiên, ngươi thế mà hủy ta tu luyện vạn năm thật ma chi thân thể." "Hảo, rất tốt. Bất quá ngươi đừng đắc ý quá sớm." "Vô dụng. Ta chân ma thân thể coi như tách ra, ngươi coi như dùng tam vị chân hỏa đốt trên 10 năm 8 năm cũng vô dụng. Nghĩ chân chính hủy ta ma thân, ngươi vọng tưởng." Ta cúi đầu xem xét, đích thật là phát hiện những thứ này tách ra thi khối bên trên, vẫn như cũ còn có kinh người ma khí thật lâu không tiêu tan, hơn nữa quỷ dị là, những thứ này tách ra thi khối, giống như khác phái hút nhau nam châm, hơi hơi ngoạ ngoại muốn một lần nữa tụ cùng một chỗ dáng vẻ. Tuy động tác dị thường chậm chạp, thế nhưng là như thế khiếp người một màn, cũng là để cho ta đều có loại tê cả da đầu cảm giác. Xem ra hắn hỏa đại ma đầu một dạng cảnh giới, nhục thân cũng căn bản khó mà dễ dàng hủy diệt. Ta lập tức ngón tay hướng về phía mặt đất chính là một điểm. Những thứ này nguyên bản im ắng dự định khép lại thi khối trong nháy mắt đứng im bình thường, bây giờ để cho ta dùng không khí thuật khống chế những thứ này thi khối khép lại, ta vẫn có thể làm được. Ngoài ra ta chuẩn bị đối với hắn hồn phách ra tay, mà huyết thiên lão quân cũng đã lấp lóe đến đây, mà độc giác lão giả sắc mặt cừu hận phía dưới, trực tiếp quả quyết hướng về đại ma đầu bên kia mà đi. Hắn lập tức tiểu lấy tốc độ bất khả tư nghị đến rồi lơ lửng ma quang bên kia, cung kính nói: chủ nhân sáu. Vừa rồi ta không có đề phòng, bị Lý Thiên đánh lén tạm thời điểm chân ma thân thể, ma thân bị hủy diệt, dưới mắt ta thật sự là không cách nào cho ngài hộ pháp. Ngài nhanh thức tỉnh a. Nhưng mà ma quang dưới đại ma đầu cũng không có bất kỳ đáp lại nào, tựa hồ căn bản là không có nghe được một dạng. Lần này độc giác lão giả ma hồn nhất thời nóng nảy, chủ nhân, ngài mau tỉnh lại. Đại ma đầu vẫn là xếp bằng ở ma quang bên trong, giống như pho tượng một dạng đứng im bất động. Ngu xuẩn đồ vật, ngươi mới vừa rồi bị Lý Thiên giết hồ đồ rồi. Hắn còn thiếu ma tinh, ma công chưa thành. Một khi sớm xuất quan, đây chẳng phải là khoảng thời gian này tâm huyết muốn bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, thậm chí phí công nọc sức. Bên này thần tiên cuối cùng phản ứng lại, lập tức giống giận một tiếng nhắc nhở, người ta chỉ cần tận lực ngăn chặn mấy người bọn hắn là được rồi, chỉ chờ tới lúc hắn vừa xuất quan, vậy ta ngươi đến lúc đó coi như không xuất thủ, hiện trường bất cứ người nào, coi như bọn hắn toàn bộ liên thủ, đều không đủ hắn nhìn một hai cái hiệp. Độc giác lão giả ma hồn ánh mắt chớp động gật đầu, cũng là, chủ nhân ma công đại thành, thế gian không đối thủ nữa. Hảo. Vậy ta trước tiên đem ma tinh đoạt vào tay rồi hay nói. Chủ nhân, ngài chờ một chút. Chờ một chút. Hắn lập tức lần nữa nhìn ta chằm chằm, tuy hắn chỉ là ma hồn, thế nhưng là bên ngoài thân ma khí cũng không có giảm bất cái gì, hắn bắt đầu thi pháp, tựa hồ phải vận dụng cái gì ma hồn bí thuật mở dạng. Lý Thiên, ta cũng không tin ngươi còn có thể kháng trụ lòng ngươi ma đoạt xá, ta cũng không tin. Hắn hướng ta xông lại. Lý Thiên, ngươi diệt cái này ma hồn, ta tới công kích đại ma đầu. Huyết Thiên lão quân sâu đậm hút liêu khẩu khí, lập tức chợt lóe đi qua. Mà ta nghe vậy tự nhiên là gật đầu, vận hành trong cơ thể khí, lập tức đã đến độc giác lão giả ma hồn trước mặt, hắn không có cái gì vẻ sợ hãi, nhưng mà dị thường tức giận, ngay tại ta và hắn muốn động thủ trong nháy mắt, Lý Tu Văn bọn hắn đồng thời lần nữa đối với thần tiên vây công đứng lên. Xuống một giây, đang chuẩn bị công kích ta độc giác lão giả ma hồn đột nhiên cả kinh, bởi vì Huyết Thiên lão quân đã một quyền trực tiếp đánh vào lơ lửng ma quang phía trên. Oeng! Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, toàn bộ ma quang chỉ là lắc lư một cái, thế mà không có bất kỳ cái gì tổn thương bộ dáng, mà trong đó đại ma đầu vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Lý Tu Văn bọn hắn đều kinh nghi. Lần này, độc giác lão giả ma hồn từ kinh sợ lập tức biến thành trào phúng, "Hừ, lo lắng của ta thực sự là dư thừa, nói thật cho ngươi biết ta, coi như không có ta hộ pháp, ngươi có thể tại nửa ngày thời gian phá cái này hộ thể ma quang, ta đều tính ngươi thực lực không tệ." Huyết Thiên lão quân cong lên đầu, chính là nhìn độc giác lão giả ma hồn một mắt, nàng buông lỏng ra nắm chắc quả đấm, trong lòng bàn tay, nhưng là có một cây bốc kim quang kim châm, chỉ có dài một tấc ngắn, xem ra nhẹ như không có gì. Ta nhìn thấy châm này sau đó, lập tức con mắt nhảy một cái. Lý Tu Văn các nàng cũng là thần sắc lóe lên. Huyết Thiên lão quân trực tiếp hướng về phía trên bàn tay kim châm thổi một ngụm, tiếp đó mở miệng nói, "Cho ta đại sáu." 3032 chương 3032, kết thúc thiên 33 mở mắt theo Huyết Thiên lão quân một tiếng vang lên, một giây sau, trong tay nàng nguyên bản rất nhỏ kim châm thế mà tại một hồi nhỏ nhẹ run rẩy phía dưới, thổi phồng một dạng biến lớn sáu. chỉ là trong nháy mắt cũng đã là ảo giác một dạng, từ một cây châm đã biến thành tầm thường gậy gỗ lớn nhỏ, lại dâng lên liền so 2-3 năm thân cây càng dài càng lớn đứng lên, toàn bộ côn thân kim quang lưu chuyển, hoàn toàn chính là làm bằng vàng dòng mở dạng, phát ra không cách nào hình dung kinh người khí tức. Hơn nữa phía trên bỗng nhiên có 5 cái kim quang lóng lánh cổ phát chữ lớn, như ý kim cô đồng. Không đủ, còn chưa đủ, cho ta tiếp tục đại. Huyết Thiên lão quân lắc đầu nói xong, trong tay kim cô đồng chính là tiếp tục biến lớn, chỉ là thời gian trong nháy mắt đã so cột điện còn lớn, bây giờ giống như trên không trôi lơ lửng một cây màu vàng cự côn mở dạng. Độc giác lão giả ma hồn đã là nhìn sử sốt. Lý Tu Văn bọn hắn cũng giống như thế, bao quát 6. Ta. Một giây sau, Huyết Thiên lão quân thật sâu hút liều khẩu khí, tiếp đó hai tay ôm kim cô đồng, trực tiếp hướng về phía lơ lửng ma quang chính là dùng sức một đập. Ong ong ong. Theo kim cô đồng phá toái hư không một dạng đệ xuống, trọng bắp những nơi đi qua, toàn bộ hư không đều dị thường nhăn nhó, có thể thấy được một gậy này sức mạnh có bao kinh người. Một giây sau, bắp liền kết kết thật thật đánh vào ma quang bên trên. Oeng. Đây là một tiếng đinh tai nhức óc, thậm chí vang tận mây xanh tiếng vang. Toàn bộ trong môn động giống như chấn động một dạng kịch liệt đung đưa, mà toàn bộ ma quang toàn thân run rẩy phía dưới, chợt châm xuống, giống như nền tảng đứt gãy muốn đổ sụp vậy hạ xuống, nhưng mà trong đó đại ma đầu thế mà còn là không nhúc nhích tí nào. Độc giác lão giả ma hồn thấy vậy thần sắc đột biến, cả kia thần tiên cũng là ánh mắt kinh nghi lên. Ngươi có thể không biết vật trong tay nặng bao nhiêu? Cái này hộ thể ma quang dù cho không thể phá vỡ, nhưng mà trong tay ta kim cô bổng cũng đồng dạng không thể phá vỡ. Vậy cái này ma quang có thể kháng này bổng mấy lần? Ngươi tới đoán xem. Huyết Thiên lão quân lạnh lùng nói chuyện, thuận thế lần nữa đập ra một gậy đi ra. Lại là một tiếng vang thật lớn, trong động lắc lư, ma quang lần nữa ùng ùng hạ xuống. Dừng tay. Độc giác lão giả ma hồn lập tức vừa sợ vừa giận lên. Hắn muốn đi qua, thế nhưng là ta đã từ dưới khiếp sợ lấy lại tinh thần, làm sao có thể nhường ma hồn quấy rầy đến nàng? Lúc này mới hai cái mà thôi, này liền luống cuống. Vừa rồi ngươi không phải nói, ta nửa ngày cũng không phá được sao? Huyết Thiên lão quân liếc đầu nhìn lại, thuận thế đập ra đệ tam động. Oeng. Toàn bộ lơ lửng ma quang cũng không còn cách nào chèo chống, âm vang đổ sụp vậy rơi vào trên mặt đất, giống như thiên thạch rơi xuống đất, đem mặt đất đập ra một cái hố sâu đi ra. Chỉ là ma quang thế mà chỉ là có chút biến hình mà thôi, trong đó đại ma đầu từ đầu đến cuối đều bảo trì không nhúc nhích tí nào. Có thể thấy được cái này hộ thể ma quang kinh người dường nào. Ta ánh mắt chớp động, nhưng mà Huyết Thiên lão quân căn bản không có bất luận cái gì dừng lại ý tứ, một gậy cứ như vậy đập ra tới. Bởi vì động tác quá nhanh, mỗi một đồng đều mang ra liên tiếp kim sắc côn ảnh. Cuối cùng, cái này ma quang không chịu nổi gánh nặng lên, mặt ngoài xuất hiện vết rạn, tại Huyết Thiên lão quân thừa thắng xông lên một gậy phía dưới, vết rạn lập tức liền nhanh chóng lan tràn ra, dẫn đến toàn bộ ma quang đều lảo đảo muốn ngã đứng lên. Lần này, ma hồn thần sắc đại biến, hắn điên cuồng muốn đánh lui ta, tiếp đó đi qua tiếp tục giúp đại ma đầu hộ pháp, liền thần tiên đều kinh nghi không dứt. Nhưng mà một giây sau, theo Huyết Thiên lão quân tái thứ nhất đồng nện xuống. Oeng. Toàn bộ ma quang trong nháy mắt chia năm xẻ bảy vỡ ra, lộ ra trong đó bị ma khí vây quanh đại ma đầu đi ra. Thời khắc này đại ma đầu vẫn là không nhúc nhích tí nào, phản phất vẫn như cũ ở vào chỗ không người một dạng. Hắn thậm chí ngay cả đóng lại mí mắt đều cũng không có khiêu động ý tứ, hoàn toàn không có bị vừa rồi mưa to một dạng côn đồng công kích ảnh hưởng, không nhúc nhích thần sắc, như thế xử lý không sợ hãi, không chỗ không lộ ra ra đạm nhiên, thông dong vô cùng đạm nhiên sáu. Trong lòng ta kinh nghi, bởi vì hắn bây giờ tản mát ra ma khí quá kinh người, quả thực là so với lần trước cường đại hơn nhiều. Song, chủ nhân bê quan bị quấy rầy, vô cùng có khả năng phí công nhọc sức a. Thuộc hạ đáng chết a. Chủ nhân, ngươi mau tỉnh lại a. Ma hồn kinh sợ kêu lớn lên, ta thuận thế lần nữa bổ ra một đao đi ra. Ma hồn một tiếng hét thảm, cơ thể bị huyền kim đao phá, xuất hiện vết cắt, bất quá thật nhanh đang khép lại. Huyết Thiên lão quân đôi mắt híp lại, nhìn chằm chằm giống như pho tượng một dạng đại ma đầu, nàng hai tay giơ lên trong tay kim cô đồng, trực tiếp hướng về phía đại ma đầu đầu người chính là một đập xuống. Ong ong ong. Toàn bộ hư không đều dị thường nhăn nhó, từ xa nhìn lại, chính là một cái to lớn kim sắc kim cô đồng hướng về phía một người đang đập, lực lượng kinh người trước tiên hướng về phía đại ma đầu cưỡng chế tới, nhường đại ma đầu toàn thân trên dưới cuồng phong loạn vũ, trực tiếp tạo thành một cái to lớn khí tuyển. E rằng một gậy này xuống, núi đều phải đổ sụp. Ngay tại lúc kim cô đồng sắp nện ở đại ma đầu trong nháy mắt đó, mới vừa rồi còn vẫn không nhúc nhích đại ma đầu một cái tay, quỷ mị vậy nâng lên, vừa vặn tiếp nhận cái này kinh người một gậy. Mới vừa rồi còn đập xuống kim cô đồng trong nháy mắt im bặt mà dừng bị đoạn ngừng. Oeng. Từng vòng mắt trần có thể thấy kinh người linh quang khoé động ra, toàn bộ trong môn động kịch liệt lắc lư, cuồn phong gào thét. Nhường Lý Tu Văn bọn hắn thần sắc cả kinh, trong nháy mắt đình chỉ chiến đấu, đến nỗi cái kia thần tiên thật dài nhả liêu khẩu khí. Trong lòng ta triệt để trầm xuống, mà độc giác lão giả ma hồn vừa mừng vừa sợ đứng lên, chủ nhân 6. Hừ. Để cho ngươi cho bản tọa hộ pháp, ngươi bây giờ liền chút chuyện nhỏ này cũng làm không được sao? Đại ma đầu gương mặt không cảm giác thượng thủ trước tiên vung lên một vòng vẻ cười lạnh, lập tức lúc này mới chậm rãi mở mắt, một sát na này, hắn hai mắt bắn mạnh kinh khủng ma quang, phảng phất có thể hủy thiên diệt địa mở dạng. Chủ nhân, thật sự là vừa rồi ta không cẩn thận, bị Lý Thiên đánh lén, tạm thời hủy nhục thân a. Không phải vậy ta làm sao lại để bọn hắn chậm trễ chủ nhân ngài tu luyện? Ma hồn lập tức một mực cung kính không ngừng kêu khổ đứng lên. Hừ. Đại ma đầu lạnh rên một tiếng, hắn ngẩng đầu nhìn tay hắn chống đỡ kim cô bổng một mắt, răng rắc một tiếng, thế mà cứng rắn cứ như vậy đứng lên. Kéo kẹt kéo kẹt. Trên không phát ra nghe rợn cả người âm thanh, thanh âm này thật giống như một người cứng rắn nâng lên một ngọn núi một dạng. Huyết Thiên lão quân tiếp tục dùng lực, thế nhưng là như trước vẫn là nhường đại ma đầu đứng lên. Chủ nhân, vậy ngài ma công ma hồn lập tức lo nghĩ cực kỳ đứng lên. Mà cái kia thần tiên cũng nhìn lại, bao gồm tất cả chúng ta. Kém 2-3 khối ma tinh, đích thật là đối với bản tọa tu luyện ma công có chỗ ảnh hưởng, bất quá ngươi tất nhiên cho bản tọa không bảo vệ được pháp, vậy bản tọa còn có thể như thế nào? Đại ma đầu mặt không biểu tình, đồng thời vô tình hay cố ý nhìn xem hắn. Thuộc hạ đang chết. Ma hồn cúi đầu. Không sao. Lần trước ngươi trọng thương, liền buồn mạng của ngươi độc giác đều bị cắt, ngươi bây giờ không ngăn cản được Lý Thiên bọn hắn, cũng là tình có thể hiểu sự tình. Hô. Độc giác lão giả ma hồn lập tức tùng liêu khẩu khí, bất quá hắn lại nghĩ tới cái gì, thế nhưng là, ngày trước khi bế quan, không phải nói lúc tu luyện tuyệt đối không thể bị quấy rầy sao? 3033 chương 3033, kết thúc thiên 34 tiết hận à, ngươi còn nhớ rõ bản tọa lời nói. Đại ma đầu liếc đầu nhìn ma hồn một mắt. Thuộc hạ nhớ kỹ. Cho nên bây giờ thập phần lo lắng ngài tình huống. Ma hồn vội vàng nói. Mà cái kia thần tiên ánh mắt chớp động càng thêm lợi hại đứng lên. Đã ngươi còn nhớ rõ, bản tọa trước khi bế quan dặn đi dặn lại giao phó ngươi sự tình, ngươi bây giờ lại không làm đến, vậy bản tọa bây giờ trừng phạt ngươi một hai, hẳn là không vấn đề gì à? Đại ma đầu trong lúc nói chuyện, biểu tình trên mặt đã là từ mặt không biểu tình đến lạnh lùng thất thở. Tuy hắn vẫn là một tay chống đỡ kim cô đồng sáu, ma hồn hạ ý thức run run một chút, cúi đầu không dám nói lời nào dáng vẻ. Vâng. Đại ma đầu chống đỡ kim cô đồng tay chợt dùng sức nhất cử, vàng này cô đồng trong nháy mắt bị nhấc lên, trực tiếp nện ở trên mặt đất, cái này khiến huyết thiên lão quân sầm mặt lại đứng lên. Giang giác. Đại ma đầu nhấc chân lên, trực tiếp từng bước đi tới độc giác lão giả ma hồn trước mặt, cái này khiến ma hồn hạ ý thức ngẩng đầu lên, chủ nhân sáu. Giống. Đại ma đầu lạnh nhạt phía dưới, hai bàn tay to trực tiếp đập con rồi đồng dạng, hướng về phía ma hồn chính là vỗ. Cái này ma hồn thần sắc đại biến, chủ nhân sáu. A, không muốn. Vâng. Độc giác lão giả ma hồn trong nháy mắt bị đánh thành một chừng bánh, tiếp đó đại ma đầu hai tay trực tiếp một xoa nắn, xoa trở thành một cái đen tủi lùi ma hoàn, đặt ở trong miệng liền hung hăng cắn xé một cái, phốc thử một tiếng, mấy ngụm xuống, xé đem độc giác lão giả ma hồn trực tiếp ăn vào trong bụng. Đại ma đầu lúc này mới chậm rãi nhắm mắt lại, bên ngoài thân ma khí chợt lan lộn. Một màn này, nhường cách đó không xa thần tiên đều nhìn sửng sốt. Chúng ta mấy cái lập tức hai mặt nhìn nhau. Hắn thế mà trực tiếp ăn độc giác lão giả, mà ta triệt để tâm trung nhất chìm, đại ma đầu tu luyện ma công, chẳng những nhường thực lực của hắn điên cuồng phát ra, càng quan trọng chính là hắn ma tính lớn hơn. Hoàn toàn là mất hết tính người, liên chút chuyện nhỏ này cũng làm không được, lưu ngươi còn có cái gì dùng? Biết bản tọa thiếu ma tinh, ngươi không cố gắng đem ma tinh đưa cho bản tọa coi như xong, lại còn nhường bản tọa bị quấy rầy. Vậy bản tọa sớm bị buộc xuất quan, rõ ràng vừa rồi suýt chút nữa ma công đại loạn, dưới mắt chỉ có thể ăn ngươi, tới tránh tu luyện đã lâu ma công dã chẳng xe cát. Đại ma đầu lạnh lùng nói, gan tướng chữ đã không có bất kỳ một tia tình cảm. Một màn này xuất hiện, làm cho cả trong môn trong động yên lặng như tờ, thậm chí yên tĩnh đến rồi mức đáng sợ, bởi vì ai đều không nghĩ tới đây một màn xuất hiện. Ma tổ, người sáu. Cái này qua sông đoạn cầu cũng quá sớm đi. Thần tiên này hạ ý thức nuốt một ngụm nước bọt, trên mặt tràn đầy vẻ kiêng dè. Sớm, hắn chẳng qua là ta bồi dưỡng một thủ hạ mà thôi, phía trước cần hắn, chỉ là bởi vì hắn may mắn tu luyện đến tương đương với ta cảnh giới, bây giờ không cần hắn, đầu tiên là chính hắn tự tìm cái chết, nếu như không ăn hắn, dùng buồn mạng của hắn ma khí để đền bù ma công trống chỗ, không phải vậy bản tọa thật có thể nói là lãng phí thời giờ. Đệ nhị ngay tại lúc này bản tọa đã không cần bất kỳ kẻ nào. Đại ma đầu lại nói đạo một nửa, chính là quỷ dị nở nụ cười, "Thông Thiên, ngươi lần này như thế nào kiêng kỵ như vậy bản tọa?" Xem ra, bản tọa ma công tuy bị quấy rầy mà sớm xuất quan, dẫn đến ma công không có đại thành, bất quá sáu. Vẫn là nâng cao một bước, để cho ngươi sợ hãi như vậy bản tọa. Vậy ngươi sáu, đoán Trương Bách Nhẫn có sợ hay không bây giờ bản tọa? Thần tiên này lập tức khỏe miệng co giật, hẳn là sợ. Ta đã cảm thấy, khí tức của ngươi so với lần trước cường đại không chỉ một lần. Ngươi bây giờ, trong tam giới, bao quát Trương Bách Nhẫn, đã không có bất kỳ một người là đối thủ của ngươi. A, mới gấp đôi sao? Kia thật là đáng tiếc, bản tọa không công tu luyện lâu như vậy, lại còn không thể để cho bản tọa một chiêu miểu sát Trương Bách Nhẫn, cái kia thật không có ý gì. Chẳng lẽ sau khi ra ngoài, gặp phải Trương Bách Nhẫn, trước tiên còn cần phải cùng hắn tiếp vài chiêu, mới có thể diệt sát hắn. Cái kia lãng phí thời gian, thật không có ý tứ. Đại ma đầu tiếp hận lắc đầu, cũng không hài lòng bộ dáng. Ánh mắt hắn hơi híp liếc nhìn mấy người chúng ta tới, nếu như không phải là các ngươi mấy cái chậm trễ bản tọa tu luyện, vậy bản tọa chỉ cần vừa xuất quan, Trương Bách Nhẫn tại bản tọa thủ hạ tuyệt đối không chống được một chiêu. Lời này nhường Lý Tu Văn bọn hắn thần sắc nổi giận đứng lên. Là các ngươi cứu được Trương Bách Nhẫn, bất quá chỉ là tạm thời. Bản tọa ma công nhất định sẽ đại thành. Nói tới chỗ này, đại ma đầu con mắt hơi híp nhìn ta. Lý Thiên, ngươi không cần sợ hãi, bản tọa tạm thời không có ý định cướp trong tay ngươi ma tinh, bởi vì vừa rồi bản tọa đã tạm thời ăn bản mệnh ma khí mà đình chỉ tu luyện, cho nên đối với ma tinh nhu cầu cũng không đổi. Đại ma đầu đạm nhiên nói chuyện, bản tọa bây giờ chỉ là muốn trước tiên giúp ngươi một chút, dù sao tâm ma của ngươi bản tọa đã rõ ràng cảm thấy, hắn muốn đối ngươi đoạt xác, ngươi đừng đè lên hắn. Ta mặt không biểu tình, thể nội vẫn như cũ đau đớn. Mà hắn lời còn chưa nói hết, Huyết Thiên lão quân cũng tại răng rắc một tiếng bên trong, một lần nữa nâng lên kim cô đồng. Đại ma đầu liếc đầu nhìn nàng một cái, thế mà lộ ra vẻ mỉm cười, "Hảo, ngươi làm được rất tốt, hết thảy đều là dựa theo ngươi ta ước định kế hoạch mà đến, ngươi đem Lý Thiên bọn hắn mang tới bên này, thật đúng là nhường bản tọa bớt đi không thiếu công phu. Vậy bản tọa đáp ứng ngươi sự tình, bản tọa nhất định sẽ làm đến." Hắn kiểu nói này, nhường Lý Tu Văn bọn hắn hạ ý thức nhìn xem Huyết Thiên lão quân, mà chố mắt nhìn nhau đứng lên. 3034 chương 3034, kết thúc thiên 35 tiên ma quả chỉ bất quá Lý Tu Văn bọn hắn nhìn qua Huyết Thiên lão quân thần sắc cũng không có chút hoài nghi, liền một tia chất vấn cũng không có, đặc biệt là cho một người sáu. Dù cho đại ma đầu lời nói mới rồi rõ ràng như thế chỉ ra Huyết Thiên lão quân cùng hắn thông đồng làm bậy, nhưng mà Lý Tu Văn bọn hắn lựa chọn giống như ta, tin tưởng Huyết Thiên lão quân, bởi vì cùng nàng khoảng thời gian này tiếp xúc cùng ở chung đến nay, nàng là sẽ không như thế làm. Quả nhiên, chúng ta loại vẻ mặt này, nhường đại ma đầu lộ ra một tia không thú vị thần sắc, rõ ràng hắn vừa rồi chính là cố ý nói như vậy. Nhưng mà hắn cùng Huyết Thiên lão quân ở giữa nhất định là có giao dịch, chỉ là giao dịch rốt cuộc là cái gì? Dẫn đến lần thứ nhất khi tìm thấy đại ma đầu nhục thân sau đó, nàng thế mà cam tâm tình nguyện đi theo đại ma đầu rời đi. Huyết Thiên lão quân chỉ là lạnh lùng theo dõi hắn, nhường trong tay kim cô bổng khôi phục bình thường lớn nhỏ, nàng một tay nắm lấy một đầu khác đã hướng về phía đại ma đầu. Mà cùng một thời gian, Lý Tu Văn bọn hắn tiếp tục đem thần tiên bao vây lại, mà ta cũng là nắm chặt trong tay huyền kim đao, cũng không có áp chế đan điền xé rách đau đớn, ngược lại là vận hành lên trong cơ thể khí tới, dự định tùy thời công kích hắn, cho dù hắn bây giờ thật sự so với lần trước cường đại hơn nhiều. Nhớ kỹ, lần thứ nhất bản tọa đưa ngươi mang về thời điểm, ngươi coi đó thế nhưng là đối với bản tọa nói gì nghe nấy, bản tọa để cho ngươi làm cái gì, ngươi thì làm cái đó, sao bây giờ liền một câu nói cũng không nguyện ý và tập tọa nói, là đối bản tọa biểu hiện không hài lòng sao? Đại ma đầu lạnh tiếu Liêu Nhất Thanh, con mắt híp lại phía dưới, một chút xíu lanh ý nổi lên. Oanh! Đại ma đầu vừa dứt lời, Huyết Thiên lão quân hai con ngươi phát lạnh phía dưới, trong tay kim cô bổng trong nháy mắt thọc đi ra, kim quang lóe lên, cái kia cứng rắn bắp lập tức đã đến đại ma đầu trước mặt, một giây sau liền muốn đem đại ma đầu đầu người cho chọt rách bộ dáng. Nhưng mà đại ma đầu thần sắc không có một tia biến hóa, chỉ là đưa tay chính là như vậy một chảo, phình một tiếng, liền đem kim cô bổng một đầu nắm ở trong tay, thế mà cứ như vậy không nhúc nhích tí nào lên. Xem ra ngươi lần bế quan này thật đúng là dụng tâm, liền mồm mép của ngươi cũng cùng theo bế quan tu luyện phải không? Huyết Thiên lão quân ánh mắt băng lãnh. Đại ma đầu nghe vậy nhướng mày. Huyết Thiên lão quân tiếp tục nói, ngươi phải biết, lần trước ta sở dĩ đi theo ngươi cùng rời đi, cái mục đích thứ nhất chính là muốn thừa cơ diện sát ngươi. Đại ma đầu cười lạnh một tiếng, chỉ bằng ngươi? Đối với, chỉ bằng ta. Ta biết ngươi ở đây lúc đó nhất định phải diệt ta đây cái có thể nguy hiểm cho ngươi đạo hạnh cùng tánh mạng họa trong lòng. Cho nên ta lúc đó coi như không cùng ngươi rời đi, ngươi coi đó cũng đồng dạng sẽ đối với ta động thủ sáu. Huyết Thiên lão quân tiếp tục nói. Không tệ. Đại ma đầu hào phóng thừa nhận. Mà ta nghe vậy ánh mắt chớp động. Lúc đó tất cả mọi người đều bị thương, ta không đi theo ngươi lại như thế nào? Ta không hy vọng ngươi lại thương sáu. Làm bị thương lúc đó những người khác. Nói tới chỗ này, nàng hơi hơi dừng lại một chút, âm thanh cũng đi theo chậm nhẹ. Mà ta nghe vậy càng thêm ánh mắt chớp động. Lúc đó ngoại trừ Quan Âm Bồ Tát, chúng ta tất cả mọi người ở đây đều trọng thương, lấy lúc đó đại ma đầu thực lực, nếu như hắn thật muốn cá chết lưới rách, vậy chúng ta lúc đó tất cả mọi người không nói toàn bộ ngã xuống, ít nhất một nửa nhất định là không còn, bởi vì lúc đó chúng ta hòa đại ma đầu chênh lệch thật sự là quá lớn. Hơn nữa lúc ấy Huyết Thiên lão quân thi triển thủ đoạn thật là ảnh hưởng cực lớn đến rồi đại ma đầu, cho nên dựa theo đại ma đầu tính cách, nhất định sẽ muốn tại chỗ chạm thảo trừ căn, Huyết Thiên lão quân nguyện ý cùng hắn rời đi, cũng là tại dùng một loại phương pháp khác tới bảo vệ ngay lúc đó chúng ta. Đã như vậy, ngươi coi đó muốn giết ta, vậy ta cho ngươi một cái cơ hội, đi theo ngươi đi chính là, ngược lại sau đó ta là thật hài lòng. Huyết Thiên lão quân nhếch miệng lên, ngược lại lộ ra một tia trào phúng. Lời này nhường đại ma đầu lập tức hai mắt lấp loé sắc ý. Dù sao lúc đó Quan Âm Bồ Tát chỉ điểm, nói là ta một cái cơ duyên đến rồi, ta kỳ thực không tin, bất quá ôm thái độ thử một lần, ta theo lấy ngươi trở về, không nghĩ tới lại còn thật có cơ duyên của ta, để cho ta từ công pháp đại thành, lập tức đã đến điên phong tạo cực cảnh giới, ngươi nói ngươi như thế nào như thế hợp ý đâu?" Huyết Thiên lão quân tiếp tục nói. "Mà ta thần sắc khẽ biến, đích thật là tại lúc đó, Quan Âm Bồ Tát có chỉ điểm qua nàng." Cái này khiến đại ma đầu gương mặt không cảm giác sắc chợt trầm xuống, thậm chí khỏe miệng hung hăng co quắp một cái. Xem ra lúc đó Huyết Thiên lão quân đi theo hắn sau khi trở về, Huyết Thiên lão quân dựa theo chính nàng phương pháp, tìm được cơ duyên của nàng, đoán chừng là ăn đại ma đầu linh đan rượu rực gì, hoặc là tiên thảo các loại đồ vật. "Ngươi nói ngươi đi, lúc đó kiêng kỵ Quan Âm Bồ Tát tại chỗ, cho nên không dám đối với ta tại chỗ độc thủ, hảo, ta hiểu ngươi. Ta theo lấy ngươi trở về, ngươi chỉ cần tại lúc đó giết ta là được rồi, cho dù là nửa đường giết ta ngươi cũng đi, ngươi thế mà không giết. À, ta giống như nhớ, lúc đó bên trong cơ thể ngươi Phật tính dưới ảnh hưởng, để cho ngươi mang theo ta sau khi đi ra, hồn phách của ngươi cùng nhục thân cực kỳ đau đớn, căn bản dung hợp không được, dẫn đến thực lực đại giảm, cho nên không có cơ hội, cũng không thể lực đối với ta hạ sát thủ phải không? Ta mười phần hiểu ngươi, ta cũng càng hiểu ngươi, ngươi ở đây lúc đó căn bản không thực lực giết ta, cho nên tại ngươi nghĩ cách giam giữ ta sau đó, ta liền không có làm phiền ngươi, dù sao lúc đó ngươi còn đang bế quan liều mạng bức ra trong cơ thể Phật khí, ngươi coi đó bận rộn như vậy, nào có ở không giết ta đâu. Ta thật sự là có ý tốt quấy rầy ngươi, chỉ có thể tự mình phá tan cấm chế sau đó, tại phụ cận dựa theo Quan Âm Bồ Tát chỉ điểm đến tìm. Vốn là không có gì cả, bất quá vẫn là trời không phụ người có lòng, để cho ta không có ý định nhìn thấy một khỏa giống như có chút thời hạn cây, cây kia rất xấu, còn lớn hơn núi, như vậy chiếm chỗ, càng khiến người ta im lặng là, lớn như vậy trên cây thế mà chỉ kết liễu một khỏa quả, ta lúc đương thời điểm đói, cũng liền ăn một lần mới biết được, quá khó ăn sáu. Bất quá, ăn xong ta mới có chút ấn tượng, tựa như là cái gì vạn năm thành thục một lần tiên ma trái cây. Nếu như không phải trên cây thật sự là chỉ kết liễu một cái, không phải vậy ta thực sẽ cho ngươi lưu một cái xuống, để cho ngươi nếm thử cái kia quả rốt cuộc là có bao nhiêu khó khăn ăn. Bây giờ suy nghĩ một chút, ngươi thật muốn ăn, cũng chỉ có thể chờ mấy vạn niên chi phía sau, đúng, ta khi đó vẫn muốn hỏi ngươi tới, ngươi để ý không? Huyết Thiên lão quân tiếp tục nói, ta nghĩ ngươi hẳn là sẽ không để tâm chứ, không phải liền là một khóa quả sao? Chúng ta mấy cái nghe xong Huyết Thiên lão quân lời này, lập tức lần nữa chố mắt nhìn nhau đứng lên, đặc biệt là cho Mộc Nguyệt nghe xong sau đó, trực tiếp lăng thần. Mà đại ma đầu toàn thân sát khí tràn ngập, chợt gầm nhẹ một tiếng, đủ. Đủ cái gì? Ta đây có thể nói cũng là lời nói thật, không giống ngươi vừa rồi nói hiệu nói vượng. Huyết Thiên lão quân hừ, đặc biệt là kia cái gì tiên ma quả, thật khó ăn, nếu như không phải Quan Âm Bồ Tát nói ăn có chỗ tốt, ta mới lười nhắc ăn đâu, mấu chốt là dáng dấp còn đặc biệt xấu, ta giúp ngươi gắng gượng làm ăn khó ăn như vậy đồ vật, ngươi không cảm tạ ta coi như xong, còn tức giận. Quả nhiên ngươi thật nhỏ mọn. 3035 chương 3035, kết thúc thiên 36, ngươi sai rồi, ngươi tự tìm cái chết. Đại ma đầu quanh thân đã là sát khí tràn ngập. Ngươi không phải ưa thích nói hiệu nói vượng. Ta còn chưa nói xong đâu. Ngươi nói ngươi bế quan liền bế quan a? Rõ ràng cần thời gian 1 năm mới có thể xuất quan, ngươi nhất định phải sớm 2 tháng xuất quan. Ngươi coi đó dọa ta ngươi biết không? Ta khi đó ăn tiên ma quả còn không có hấp thu xong, ngươi liền bế quan, ngươi như thế nào không suy tính một chút cảm thụ của ta? Ngươi như thế nào cũng phải để ta đem tiên ma quả triệt để hấp thu xong, ngươi tái xuất quan không được sao? Ta còn tính toán đợi chính ta hấp thu xong sau đó liền đi đánh lén ngươi. À, không, muốn đi xem ngươi xuất quan không có, ngươi cũng không cho ta cái này thăm hỏi cơ hội của ngươi, ngươi nói ngươi, đạo đái khách còn phải học thêm học. Ngươi nói, ta tại nhà ngươi ngươi không có chiếu cố ta, không cho ta ăn, chính ta giải quyết vấn đề của chính ta còn chưa tính, kết quả là ngươi lại còn sớm xuất quan làm ta sợ, chuyện này là sao? Đại ma đầu, ngươi được cách cục vẫn là quá thấp. Huyết Thiên lão quân hỏi ngược lại đứng lên. Lần này, vừa rồi nghe sững sờ cho Mộc Nguyệt lúc này mới nở nụ cười. Đại ma đầu khẽ miệng co giật, tựa hồ thể nội nộ khí lan lộn, xem bộ dáng là bị tức gần chết. Mà ta cũng là hoàng nhiên, thì ra là như thế, lúc đó đại ma đầu mang Huyết Thiên lão quân trở về, đoán chừng là sau khi ra ngoài liền căn bản không năng lực giết Huyết Thiên lão quân, dù sao khi đó Phật khí thế nhưng là cưỡng ép ảnh hưởng đến hắn nhục thân cùng hồn phách dung hợp, cho nên chỉ có thể cưỡng ép trước tiên mang về lại nói. Mà Huyết Thiên lão quân vì Quan Âm Bồ Tát nói tới cơ duyên, đương nhiên cũng sẽ thuận thủy thôi chu ủy thân đồng ý, từ đó tìm kiếm diệt sát đại ma đầu cơ hội, chỉ là sự tình cũng không phải thuận lợi như vậy, hơn nữa Huyết Thiên lão quân bây giờ nói đến như thế vân đạm phong khinh, mang theo cười nhạo ý tứ, mà ta lại nửa điểm đều cười không nổi. Bởi vì, đó cũng không phải chê cười, đây là một loại trong khổ làm vui, ta có thể nghĩ đến lúc đó nàng là cỡ nào nguy hiểm. E rằng vẹn vẹn từ đại ma đầu bố trí trong cấm chế đi ra, đều phải hao phí không cách nào tưởng tượng nguyên khí, chớ nói chi là tìm được tiên ma quả. Nghĩ như thế, ta hạ ý thức nhìn qua Huyết Thiên lão quân, ngay lúc đó nàng lẻ loi một mình bị đại ma đầu cầm tù thời điểm, phải chăng có tuyệt vọng không giúp thời điểm? Ta muốn sáu. Hẳn là cũng có, dù sao khi đó nàng cũng bị thương nặng, nàng chắc có khó có thể tưởng tượng tuyệt vọng. Nhưng mà cuối cùng nàng kiên nghị tính cách, để cho nàng cuối cùng tìm được đột phá. Mà chút ta đều khó có thể tưởng tượng kinh lịch bị nàng thoải mái như vậy nói ra, chỉ có thể nói rõ nguy hiểm trong đó, so với ta trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Cả kia thần tiên cũng kinh nghi mở miệng, tiên ma quả ngươi thế mà cho nàng ăn. Là nàng trộm. Đại ma đầu nghiến răng nghiến lợi. Ta cũng không có trộm, phía trên viết rùa nàm. Không có viết, dựa vào cái gì nói là ta trộm? Ta còn không nói ngươi, ngươi nhốt ta nhiều ngày như vậy, ta lại còn chính mình đi ra tìm ăn, ngươi cho ta sớm chuẩn bị ít đồ không được sao? A, bao trùm thế mà không bao ăn. Ngươi tại sao như vậy? Ngươi a ngươi sáu. Huyết Tiên lão quân lắc đầu nói. Đại ma đầu ánh mắt âm trầm xuống dưới. Mà ta hạ ý thức hỏi, vậy ngươi tại hắn sau khi xuất quan, vì cái gì vì hắn đi đoạt vạn ma chi thạch? Lúc đó tại thiên nữ nhất tộc bên kia gặp phải nàng, là ta khi đó hoàn toàn không có nghĩ tới sự tình. Dù sao khi đó ta tưởng rằng đại ma đầu gọi con ác thú các nàng tới cướp thiên nữ nhất tộc trong tay vạn ma chi thạch, không nghĩ tới lúc đó lại là nàng. Ta ngay lúc đó ý nghĩ chính là nàng hòa đại ma đầu có giao dịch, cho nên nàng mới nguyện ý giúp đại ma đầu cướp vạn ma chi thạch. Vì hắn. Huyết Thiên lão quân con mắt nhìn tới, ta lúc nào nói là vì hắn? Lại nói vạn ma chi thạch ta không phải là cho ngươi. Lời này để cho ta bừng tỉnh tỉnh ngộ, cũng là nếu như Huyết Thiên lão quân là vì đại ma đầu mà cướp vạn ma chi thạch, như vậy vạn ma chi thạch làm sao sẽ đến đầu đến đây cho ta? Xem ra hẳn là nàng lúc đó tại đại ma đầu sớm sau khi xuất quan, biết được đại ma đầu đối với vạn ma chi thạch tác dụng, cho nên liền dứt khoát tới lấy vạn ma chi thạch. Lý Tu Văn bọn hắn nghe vậy cũng là lộ ra vẻ chợt hiểu. Chỉ là thời điểm, đại ma đầu nhưng là cười lạnh một tiếng, ngươi tựa hồ quên nói, tại bản tọa sau khi xuất quan, liền lập tức bắt được ngươi. Không phải vậy ngươi cho rằng ngươi có thể đủ tại bản tọa chỗ tới lui tự nhiên? Hắn lời này, để chúng ta tất cả mọi người đều hạ ý thức lần nữa nhìn xem Huyết Thiên lão quân. Nhưng bản tọa tới nói cho ngươi nguyên nhân, chỉ là một quả tiên ma quả, bị ngươi ăn trộm, cái này đích xác là ra bản tọa trong dự liệu. Bất quá này đối bản tọa tới nói cũng không tính là tổn thất gì, cùng lắm thì đợi thêm mấy vạn năm mà thôi. Thời gian đối với bản tọa tới nói không đáng kể chút nào, không quan trọng. Đại ma đầu âm u lạnh lẽo cười nói, lại nói, ngươi nên còn không biết sao? Tiên ma quả coi như bị ngươi ăn, nhưng mà chỉ cần chờ bên trên 1-2 năm, nhường quả nguyên cùng ngươi tinh huyết dung hợp, hiệu quả kia kỳ thực tốt hơn. Bởi vì vốn là tiên ma quả trong đó có một loại độc tính, bản tọa khi đó còn buồn rầu phải làm như thế nào loại bỏ độc tính tới phục dụng. Ngươi ngược lại tốt, ngươi sớm dùng thân thể của ngươi giúp bản tọa đem độc tính hấp thu, chuyện này, bản tọa cảm tạ. Bây giờ tính toán thời gian chính là thời điểm. Không phải vậy ngươi cho rằng bản tọa sẽ để cho ngươi cái này đối với bản tọa có uy hiếp cái đinh trong mắt sống đến bây giờ? Mặt khác, bản tọa lúc đó sở dĩ để cho ngươi đi, hoàn toàn chính là qua loa ngươi. Bởi vì thực ngươi bất kể làm cái gì chuyện, bản tọa cũng không đáng kể, bởi vì đối với bản tọa tới nói, ngươi đối với bản tọa đại sự, ngươi cũng căn bản không ảnh hưởng được, huống chi vì cam đoan tiên ma quả tác dụng, cũng không thể đem ngươi cho giam lại, như thế hội thích đắc kỳ phản. Hiện tại biết, bản tọa để cho ngươi sống sót, chỉ là muốn uống ngươi dung hợp tiên ma quả tinh huyết mà thôi. Ngươi lại còn như thế đắc chí. Lần này đến phiên đại ma đầu chế rêu đứng lên. Huyết Thiên lão quân nhưng là không biết vào lúc nào, đã thần sắc trầm mặt xuống, chỉ là ánh mắt hướng về ta bên này xem ra, ánh mắt kia là một loại không muốn sáu. Chúng ta nghe vậy lập tức cả kinh, đặc biệt là cho Mộc Nguyệt. Ta biết, tại ta ăn tiên ma quả cái thứ nhất, ta liền biết có độc. Huyết Thiên lão quân âm thanh bình tĩnh trở lại. Đại ma đầu cười lạnh, ngươi biết? coi như ngươi biết có độc, ngươi cũng căn bản không thể nào biết, bản tọa là lấy ngươi tới làm qua phi lọc. Biết, chính ta thể nội gì tình huống, ta sẽ không biết. Huyết Thiên lão quân lắc đầu, êm ái ánh mắt tiếp tục nhìn qua ta. Đại ma đầu nghe vậy nhướng mày, vậy ngươi biết, bản tọa tại bắt ở ngươi sau đó, những chuyện để cho ngươi làm, ngoại trừ cố ý để cho ngươi bảo trì thể nội tiên ma quả quả nguyên hoạt động mạnh bên ngoài, còn có cái gì mục đích? Huyết Thiên lão quân bình tĩnh như trước, ngươi sai rồi, ta tại ngươi xuất quan phía trước kỳ thực liền đã cảm thấy, dù sao sức chấn động kia, rất khó cảm giác không thấy. Ta lúc đó có thể sớm rời đi, sợ gì không, chính là vì diện sát ngươi. Ta như thế nào không tin đâu. Đại ma đầu cười lạnh, dù sao lúc đó ngươi cũng không có động thủ với ta. Ngươi bây giờ sợ gì nói như vậy, hoàn toàn là trước khi chết một loại vùng vây dây chết thôi. Phải không? Huyết Thiên lão quân ánh mắt từ trên người ta rời đi tới, đôi mắt híp lại, liền bình tĩnh nhìn đại ma đầu. 3036 chương 3036, kết thúc thiên 37 đổi lấy sinh cơ. Đại ma đầu nghe vậy lông mày chính là lần nữa nhíu lại. Huyết Thiên lão quân nhưng là bình tĩnh tiếp tục nói, ta sợ gì tại lúc đó không đối ngươi động thủ, nhưng là bởi vì tự ta biết, khi đó ta cũng không phải đối thủ của ngươi, mà ngươi cũng sẽ không tại thời điểm này giết ta, cho nên dứt khoát thuận nước đẩy thuyền, dứt khoát trước tiên dựa theo ngươi ý tứ tới. Đại ma đầu lập tức cười lạnh một tiếng, a, đều lúc này, ngươi còn rảo biện có ích lợi gì? Nếu như ngươi thật tại lúc đó bản tọa muốn xuất quan phía trước cũng cảm giác được, vậy ngươi vì cái gì không chính mình rời đi? Đương nhiên, ngươi rời đi cũng vô dụng, bản tọa cũng sẽ đem ngươi thành thành thật thật bắt trở lại. Những thứ khác không nói, ta muốn thật muốn trốn, ngươi có thể bắt được ta? Huyết Thiên lão quân bình tĩnh hỏi lại. Đại ma đầu hừ lạnh một tiếng, vẫn như cũ xem thường, ngươi đơn giản không phải liền là có 72 đạo phân thân. Bản tọa phải bắt được ngươi, cũng chẳng phải là nhiều không phải điểm công phu thôi. Huyết Thiên lão quân lắc đầu, vậy ngươi nói sai rồi, như lời ngươi nói đơn giản tốn nhiều điểm công phu, lời này có chút nực cười. Ta đừng nói 10 năm 8 năm, tối thiểu nhất ngươi 3 năm cũng đừng nghĩ bắt được ta. Đại ma đầu sầm mặt lại, khóe miệng co giật phía dưới, thế mà không có phản bác. Xem ra là chấp nhận lời này. Ta hạ ý thức ánh mắt nhu hòa hướng về Huyết Thiên lão quân nhìn lại, nàng 72 đạo phân thân, đây chính là khó phân thật giả, một khi xuất hiện 72 đạo, hướng về bốn phương tám hướng mà đi, cho dù là đại ma đầu e rằng đối mặt loại thủ đoạn này, cũng là muốn một hồi nhức đầu. Ta biết ngươi nghĩ diện sát ta, tới lấy trừ hậu họa. Nhưng mà bên trong cơ thể ngươi đồ vật, lần trước ngươi thật sự là thi pháp áp chế, bất quá thật có thể áp chế. Lại nói, ngươi cho rằng ta tại ngươi bên kia chỉ là hấp thu tiên ma quả? Huyết Thiên lão quân chậm rãi nói, ngươi có ý tứ gì? Đại ma đầu sắc mặt âm trầm xuống, bên ngoài thân sát khí lần nữa nổi lên. Ta thời gian 5 tháng cũng đã đem tiên ma quả triệt để hấp thu, còn dư lại mấy tháng ta sợ dĩ không có trốn, nhưng là ta một mực đang âm thầm thi pháp cảm ứng bên trong cơ thể ngươi đồ vật, phát hiện ta đối với ngươi tới nói, đã không cách nào làm cho ngươi chí mạng, cho dù là khắc tinh của ngươi, cũng không cách nào đánh chết ngươi, nhưng mà ta phát hiện ta vẫn có thể nhường ngươi trọng thương. Nói tới chỗ này, Huyết Thiên lão quân bình tĩnh dị thường xuống, nhưng mà ta còn không xác định là có hay không có thể trọng thương ngươi, cho nên ta không có đào tẩu, tại ở trước mặt tiếp xúc ngươi sau đó, ta liền trên cơ bản đã xác định. Đại ma đầu ánh mắt băng lãnh dị thường, mà trong lòng ta dị thường ba động. Nàng bất chấp nguy hiểm, lại là vì triệt để trọng thương đại ma đầu. Ngươi coi đó vì cái gì để cho ta rời đi, ta không có hứng thú biết, ta chỉ biết, tiếp xúc ngươi sau đó, ta chiếm được chính ta muốn có được tin tức. Huyết Thiên lão quân tiếp tục nói, lại nói, ngươi cũng không phải thả ta rời đi, mà là ta mình tại ngươi rời đi về sau, biến ảo thành hình dạng của ngươi, chính mình nên ngang đi ra. Hừ. Đại ma đầu lạnh rên một tiếng, xem ra bản tọa hay là thật xem thường ngươi, vốn là kế hoạch ngươi, không nghĩ tới bị ngươi từng kế tự kế. Ngươi xem thường không coi thường ta, cái này cùng ta không quan hệ, lần này trở lại với ngươi, ta biết ngươi muốn trong cơ thể ta tiên ma quả, ta càng thêm biết, ngươi muốn cho ta giúp ngươi đem ngươi thứ trong cơ thể ép ra ngoài, ngươi không muốn thể nội còn có một cái bom hẹn giờ, ta đây đều biết, ngươi là nhân tinh, nhưng ta cũng không kém ngươi bao nhiêu. Ngươi nói ngươi ở đây sau đó sẽ thả Lý Thiên, đây là của ngươi nguyên thoại, bất quá ta cũng không tin ngươi, ta tin chính ta, nếu như ta có thể trọng thương ngươi, như vậy Lý Thiên tỷ lệ sống sót liền lớn hơn nhiều. Nói tới chỗ này, Huyết Thiên lão quân ánh mắt lần nữa nhu hòa, nàng nhìn qua ta đạo, sự tình chính là chỗ này sao đơn giản, hắn lợi dụng ta lợi dụng ngược lại hắn, ngầm hiểu lẫn nhau lợi dụng lẫn nhau mà thôi, cho nên toàn bộ quá trình, ta cũng không có làm bất luận cái gì. Có lỗi với tam giới sự tình. Ta ánh mắt phức tạp gật đầu, ta tin ngươi, ta vẫn luôn tin ngươi. Đại ma đầu không đúng Huyết Thiên lão quân ra tay, nguyên nhân đầu tiên chính là nhường Huyết Thiên lão quân giúp hắn loại bỏ tiên ma quả độc tính, cái nguyên nhân thứ hai chính là nhường Huyết Thiên lão quân giải trừ đại ma đầu trong cơ thể khắc tinh. Đã như thế, ngọn nguồn liền liếc qua thấy ngay, hai người bọn họ ai cũng không có điểm phá, cho nên sống chung bình yên cho tới bây giờ. Mà các nàng đối thoại của hai người, nhường cái kia thần tiên ánh mắt chớp động, cho một nguyệt càng là hai mắt lấp lóe nước mắt sáu. Duẫn Vương, Lý Tu Văn bọn hắn thần sắc đồng dạng phức tạp. Ta trước đó có thể làm sự tình rất nhiều, bây giờ chỉ có thể đủ khả năng, hy vọng ta trọng thương hắn sau đó, toàn bộ các ngươi đều có thể sống sót sáu. Tam giới cũng có thể khôi phục lại bình tĩnh. Huyết Thiên lão quân nói xong, ánh mắt chính là hướng về Lý Tu Văn bọn hắn nhìn lại, cuối cùng ánh mắt khóa chặt ở cho một nguyệt trên thân, hốc mắt từng đỏ, hai giọt nước mắt lăn xuống. Mẫu thân, có lỗi với, ta vẫn luôn không nghe lời, ta cũng có lỗi với phụ thân sáu. Nàng chính là sâu đầm hút liễu khẩu khí, chợt đem trong tay kim cô bổng ném đi, hướng về cho một nguyệt mà đi. Cho một nguyệt ngây người phía dưới, hai mắt cũng là ướt nước. Phanh, kim cô bổng vững vàng rơi vào cho một nguyệt trước mặt. Giúp ta đem kim cô bổng còn cho đại thánh, có đôi lời chuyển lời cho, ta rất cảm tạ hắn, thật sự rất cảm tạ. Huyết Thiên lão quân vừa dứt lời, chính là hai mắt trong nháy mắt lạnh như băng, nàng gắt gao nhìn chằm chằm đại ma đầu. Ta biết ta một thân thần thông đối với ngươi mà nói tác dụng không lớn, nhưng mà ta như trước vẫn là khắc chế ngươi mấy phần, như vậy dứt khoát liền một chiêu định sinh tử đi. Nàng hai tay chợt bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm phía dưới, toàn thân liền bốc lên một tầng màu đỏ thẫm linh quang đi ra, một giây sau, cái này màu đỏ linh quang hóa lỏng sau đó, đột nhiên ngưng kết thành từng giọt màu đỏ tươi tinh huyết đi ra, đồng thời thật nhanh ngưng tụ ra một cái huyết cầu đi ra. Theo sắc mặt nàng càng ngày càng tái nhợt, máu này cầu càng lúc càng lớn, cơ hồ muốn rút sạch nàng cả người nguyên khí. Toàn bộ trong môn trong động, trong chốc lát tràn ngập không lời nào có thể diễn tả được kinh người khí tức, xông thẳng đại ma đầu. Duẫn Vương, Lý Tu Văn, bao quát phụ thân ta lập tức sắc mặt đại biến. Cho một nguyệt trong nháy mắt muốn ra tay, thế nhưng là xoát xoát xuống nước mắt để cho nàng ngừng lại. Cái kia thần tiên thần sắc cũng là kinh nghi lên. Không muốn. Ta lập tức giống lớn một tiếng, bây giờ nàng trong mi tâm hắc khí đã triệt để biến thành tử khí. Khó trách ta thấy được nàng sau đó, liền phát hiện nàng có vẫn lạc chi tướng, nguyên lai nàng đã sớm muốn lấy sinh mệnh tới trọng thương đại ma đầu, cho chúng ta đổi lấy sinh cơ. Huyết Tiên lão quân thần sắc vẫn như cũ kiên nghị. Nàng tiếp tục thi pháp, trước người huyết cầu càng lúc càng lớn, khí tức kinh người vây quanh nàng xoay tròn không chắc, thậm chí nhường bốn phía hư không đều mơ hồ dị thường đứng lên. Nhã Nhi, không muốn. Ta âm thanh khàn khàn kêu một tiếng. Thần sắc kiên nghị nàng trong nháy mắt thân thể run lên. Ta liều mạng chạy tới, hai mắt bất tri bất giác đã ướt át, ta biết ngươi là ai, ta biết vì cái gì lần thứ nhất gặp phải ngươi thì có loại kia không rõ cảm giác quen thuộc, ta biết vì cái gì ngươi một cái người xa lạ muốn đối ta đây sao tốt, ta đã biết, ta hiện tại cũng đã biết. 3037 chương 3037, kết thúc thiên 38 cho Nhã Nhi chi vẫn ta vừa nói vừa muốn tới gần nàng. Có thể ta tại nhìn thấy Huyết Tiên lão quân lần đầu tiên, ta liền trong lòng có phương diện này ý nghĩ, chỉ là ta cũng không dám nghĩ tiếp, bởi vì ta không cách nào trực tiếp đối mặt nàng. Ta hòa đường mạn hôn lễ, ta cũng không có thông chi nàng, mà cùng kỳ tại lúc đó biến thành dáng dấp của nàng xuất hiện, để cho ta dị thường ấy nấy. Cho nên kể từ lúc đó bắt đầu, ta trong tiềm thức cảm thấy, có thể chính mình mới gặp lại cho Nhã Nhi thời điểm, ta căn bản vốn không biết muốn nói gì, đó có thể là dị thường ấy nấy, dị thường chuẩn dạng, còn có dị thường lúng túng sáu. Mà nàng cũng biết trong lòng ta ý nghĩ, cũng liền tại xuất hiện lần nữa sau đó, lựa chọn không có hiện lộ ra bản thể bộ dáng đi ra, mà là lựa chọn lấy một người xa lạ bộ dáng, hảo tới lần nữa quan tâm ta, trợ giúp ta sáu. Nàng không muốn để cho ta có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng, mà lựa chọn không hiện lộ chính mình. Nàng và hồi nhỏ một dạng, lúc nào cũng nghĩ hết biện pháp muốn đối ta hảo, trước kia là, phía trước là, bây giờ cũng đồng dạng là. Giờ này khắc này, mắt của ta vành mắt bên trong đã có nước mắt lăn xuống. Nàng cũng không có xoay đầu lại, mà là nói khẽ, ta có thể làm chính là chỗ này chút ít, ngươi phải thật tốt sống sót, cứ như vậy rồi. Nàng vừa dứt lời, trước người huyết cầu đã là dị thường lớn, mà sắc mặt nàng sớm đã không có một tia huyết sắc. Dị thường suy yếu, lung lay sắp đổ bình thường. Lý Tu Văn, Duẫn Vương bọn hắn trong nháy mắt cũng là muốn tới gần ngăn cản cho Nhã Nhi, nhưng mà cái kia thần tiên đã lấy lại tinh thần, trực tiếp ra tay đưa các nàng cho ngăn trở xuống. Lập tức bên kia vang vọng không ngừng. Lần trước tại thân thể ngươi bên kia, ngươi nói cần để cho ta dùng ra cả người tinh huyết đi ra, mới có thể đối với ngươi hữu dụng, ta tin ngươi. Thiếp chiều a. Cho Nhã Nhi trong nháy mắt lạnh như băng nói chuyện, trong miệng lần nữa nói lẩm bẩm lên. Toàn bộ huyết cầu phát ra kinh người huyết quang, phảng phất trái tim một dạng, hơi phồng lên xẹp xuống lên. Mà đại ma đầu nhưng là cười ha ha, ha ha ha. Nếu như ngươi ở đây bản tọa đục thân thoát khốn thời điểm, vận dụng toàn bộ tinh huyết tới triển khai phép thuật này, vậy bản tọa lúc đó thật là lớn có khả năng bị ngươi diệt, nhưng mà bây giờ bản tọa ma công lần nữa đại thành, ngươi thủ đoạn này đối với hiện tại bản tọa tới nói, thật sự là không đáng giá nhắc tới. Nhưng mà cho Nhã Nhi cũng không có nhục chí, ngược lại là hai mắt kiên cố hơn nghĩ lên. Nàng tiếp tục thi pháp, toàn bộ huyết cầu chợt lưu động đứng lên, tựa hồ muốn tạo thành đồ vật gì, này khí tức thật nghe rợn cả người. Ầm ầm, liền bên trong hư không đều bộc phát ra vòng vòng ba động, cùng chói hai tiếng nổ đùng đoảng. Cái này khiến đại ma đầu thần sắc bắt đầu khẽ biến, đây là, ngươi cứ như vậy xem thường ta. Cho Nhã Nhi ánh mắt băng lãnh, trong miệng nói lẩm bẩm phía dưới, đại ma đầu khỏe miệng hung hăng co quắp một cái, tay của hắn còn hạ ý thức vụ một hồi trái tim của mình. Tựa hồ trong cơ thể kỳ lân huyết đã bị cho Nhã Nhi còn kích phát. Sớm biết như vậy, trước đây bản tọa nên trực tiếp bóp chết ngươi. Bất quá bây giờ cũng còn không muộn. Đại ma đầu sầm mặt lại, trong nháy mắt đưa tay chính là hướng về phía cho Nhã Nhi chỉ vào không trung. Một giây sau, một đạo kinh khủng dị thường ma quang lập tức liền phá toái hư không một dạng đến rồi cho Nhã Nhi trước mặt. Một giây sau, liền muốn đem cho Nhã Nhi bắn giết. Nhưng mà lúc này, ta đã chớp động đến rồi cho Nhã Nhi trước mặt, trong tay huyền kim đao vừa nhấc, một giây sau, trăm đạo đao ảnh xuất hiện, lập tức liền đem bắn tới ma quang ngăn cản xuống. Lập tức, đùng đùng một hồi bạo hưởng, cái này ma quang cứng rắn đánh nát hơn 10 đạo đao ảnh sau đó, cuối cùng bị dư đao ảnh cho đều cắt bể. Đại ma đầu thần sắc dị thường âm trầm, hắn nhanh chân một bước, liền muốn trực tiếp tới. Đồng thời ngón tay liên tục bắn ra, mấy đạo ma quang chen lấn tiếp tục hướng về bên này mà đến, bất quá tại ta vung vẩy huyền kim đao sau đó, toàn bộ đem hắn chặn lại. Nhã Nhi, ngươi nghe ta nói sáu. Ta vội vàng muốn nói chuyện. Ngươi nghe ta nói, hắn bây giờ ma công đại thành, chúng ta coi như liên thủ cũng không phải đối thủ của hắn, nếu là thật đánh xuống, chúng ta toàn bộ người đều sẽ bị hắn dần dần đánh chết, cho nên bây giờ phương pháp đơn giản nhất chính là ta trước tiên trọng thương hắn, vậy các ngươi còn có sinh cơ, còn có một chiến chi lực, không phải vậy đều phải chết ở chỗ này, dạng này không được. Cho Nhã Nhi nói khẽ. Không phải, ngươi nghe ta nói, tâm ma của ta đã sáu. Ta muốn lúc nói chuyện, cho Nhã Nhi bàn tay đã hướng về bả vai ta bên trên nhấn một cái, ta biết muốn nói gì, ta chỉ muốn cho sống sót, ta không nghĩ ngươi bị hắn cho giết sáu. Ngoan ngoãn trước hết nghe lời nói. Nàng lời còn chưa nói hết, liền trực tiếp dùng sức hướng về phía ta liền là đẩy, ta cả người một cái lảo đảo bị đẩy đi ra hơn 10 mét. Một giây sau, đại ma đầu đã chớp động đến rồi cho Nhã Nhi trước mặt, nhưng mà cho Nhã Nhi không có vẻ sợ hãi, ngược lại là dị thường kiên nghị, nàng nhìn chằm chằm đại ma đầu, trước mặt huyết cầu đã triệt để hóa thành một cái cự đại khó hiểu phù văn. Đi. Theo cho Nhã Nhi miệng phun một tiếng, cái này phù văn to lớn dùng tốc độ khó mà tin nổi, lập tức từ trên trời giáng xuống chính là chỗ này sao đắp một cái, đem đại ma đầu cho bao phủ. Huyết quang bao phủ, lập tức liền toàn bộ thấm vào đại ma đầu thể nội. Giờ này khắc này, đại ma đầu toàn thân huyết quang lưu động, thậm chí có thể nhìn thấy trong cơ thể hắn có một đạo giống nhau huyết quang tại cảm ứng một dạng lưu động, mà cùng một thời gian, đại ma đầu tựa hồ cảm thấy đau đớn, hai cái nắm đấm đều nắm chặt lên. Bề mặt cơ thể hắn khí tức bắt đầu giảm xuống, mắt trần có thể thấy ở cưỡng ép giảm xuống. Cái kia thần tiên sau khi nhìn thấy, thần sắc lập tức giật mình. Nhiều hơn nữa một điểm, không đủ, còn chưa đủ. Cho Nhã Nhi thân thể lay động, cuối cùng dùng nguyên khí trong cơ thể tiếp tục thi pháp, đại ma đầu thân thể cơ bắp nổ lên, quanh thân bắt đầu bộc phát tiếng nổ khủng bố, một cỗ ma khí lan lộn, bắt đầu chống cự loại này huyết quang. Nhưng mà khí tức của hắn vẫn là tại cưỡng ép giảm xuống, thậm chí bên ngoài thân ma khí đều có giải tán ý tứ. Không đủ, nhiều hơn nữa một điểm. Cho Nhã Nhi sâu đậm hút liễu khẩu khí, nàng toàn thân trên dưới tinh nguyên cũng là điều động ra, gia nhập vào thi pháp bên trong, mà dáng dấp của nàng cũng bắt đầu duy trì không được, từ nguyên lai biến ảo huyết tiên lão quân bộ dáng, khôi phục nàng nghiêng nước nghiêng thành bộ dáng, song mi như núi xa, hai con ngươi như tinh thần, mũi như treo đỉnh, môi như quyết cánh, đây chính là ta lần thứ nhất thấy được nàng hóa hình phía sau bộ dáng, đã nhiều năm như vậy, vẫn là dạng này sáu. Mà nàng nhục thân bởi vì bị móc sạch, toàn bộ thân thể cũng là mắt trần có thể thấy bắt đầu làm giảm bớt đứng lên. Phốc thử. Đại ma đầu khí tức giảm mạnh, che ngực, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi đi ra, sắc mặt cấp tốc xuất hiện tái nhợt chi ý, toàn bộ thân thể đen đỏ linh quang cuồng tiệm không chắc, cực kỳ không yên bộ dáng. Thân tiên ngây ngẩn cả người. Lý Tu Văn các nàng toàn bộ đều ngây ngẩn cả người. Cho Mộc Nguyệt đã sớm lệ rơi đầy mặt. Toàn bộ quá trình chỉ là một hít một thở ở giữa liền hoàn thành, ta căn bản không ngăn trở kịp nữa. Xem ra công pháp của ngươi cũng không có đại thành, còn tốt vừa rồi cưỡng ép đem ngươi ép sớm xuất quan, không phải vậy ngươi chân công pháp đại thành, ta còn thực sự không làm gì được ngươi, bây giờ bằng vào ta mệnh đổi lấy ngươi trọng thương, tự hồ là ta thắng ngươi, tháng 6. Cho Nhã Nhi còn nghĩ hướng ta nhìn bên này, chỉ là không có thời gian, thân thể nàng hoàn toàn phai nhạt ra, điểm điểm linh quang tán loạn, thẳng đến 6. Tiêu tan ở bên trong hư không. 3038 chương 3038, kết thúc tiên 39 thiếu một cá nhân cho Nhã Nhi cứ như vậy tại trước mắt ta biến mất, ta toàn thân chấn động, ánh mắt đã ngốc trệ. Trong đáy mắt, trong lòng ta liền đã trống rỗng, trong đầu cũng là trống rỗng. Cùng cho Nhã Nhi ở chung với nhau hết thảy, ở trước mặt ta rõ mồn một trước mắt một dạng chiếu lại lấy, ta nhìn qua những thứ này từng ly từng tí. Tí tách, tí tách. Hai giọt nước mắt từ mắt của ta sừng trượt xuống, văng lanh tịch mịch. Thanh âm thanh thúy, để cho ta từ thương tâm bên trong đi ra, ta nhìn qua bên trong hư không trống rỗng vị trí, cũng nhìn qua Lý Tu Văn bọn hắn, Duẫn Phương đã sớm hốc mắt sưng đỏ, bao quát phụ thân ta cũng là một mặt thở dài chi sắc. Cho một nguyệt thất hồn lạc phách đồng dạng, trong nháy mắt già hơn rất nhiều, chỉ là im lặng chảy nước mắt. Khục, khục, khục. Tiếp lấy chính là lớn ma đầu ho khan kịch liệt thanh âm, ha ha ha, không gì hơn cái này, không gì hơn cái này. Bản tọa đã sớm muốn cho ngươi vận dụng thuật này, như vậy bản tọa liền có thể mượn cơ hội này, hoàn toàn đem trong cơ thể kỳ lân huyết ép ra ngoài, đây mới thật sự là lấy trừ hậu hoạn. Hắn lần nữa phun ra một ngụm máu tươi đi ra, mà ngụm máu tươi đỏ sầm phía dưới, trong đó có một đoàn bốc lên linh quang màu đỏ thắm tiên huyết không hợp nhau bị bao khỏa trong đó. Xem ra hắn thừa cơ hội này, chân chính giải trừ kỳ lân khắc tinh. Bất quá hắn bên ngoài thân khí tức đích thật là thấp xuống rất nhiều, cho Nhã Nhi dùng tính mệnh, tăng thêm hắn lần tu luyện này công pháp đột nhiên bị đánh gãy mà sớm xuất quan, cho nên thật sự đã đả thương nặng hắn. Mắt của ta nhìn xem hắn còn đang không ngừng ho khan, ta hai mắt trong lòng đã lộ ra vô tận sắc cơ. Ma tổ, ngươi như thế nào? Cái kia thần tiên vội vàng hỏi một chút. Rõ ràng cho Nhã Nhi làm như vậy, cũng là nhường hắn đều bất ngờ. Không, không sao. Không sao, không sao. Coi như bị thương nhẹ, lấy bản tọa thực lực đối phó những người này vẫn là dễ như trở bàn tay. Chờ bản tọa giải quyết bọn hắn, lại đem công pháp tu luyện hoàn toàn bộ. Cái kia ra phong ấn này chính là ma giới tái hiện thời điểm. Đại ma đầu thật sâu hút liễu khẩu khí, lập tức đem bên ngoài thân toàn bộ huyết quang đánh tan. Từng tầng tinh thuần ma khí một lần nữa đem hắn bao phủ, đồng thời nhanh chóng tại chữa trị thương thế của hắn. Thần tiên này lập tức trọng trọng tùng liễu khẩu khí, hắn bắt đầu dùng toàn lực đối phó Lý Tu Văn bọn hắn, mà cho một nguyện cực độ trong lúc thương tâm, cũng xuất hiện sát khí kinh người, nàng nắm chặt kim cô đồng, trong nháy mắt gia nhập chiến đoàn bên trong. Lập tức, bên kia nổ vang không ngừng, cho một nguyện bi phấn phía dưới, chiêu chiêu sát cơ kinh người, nhường thần tiên cũng lớn vì giận mình. Mà ta đã tới gần đại ma đầu, một đao hướng về phía hắn hết thảy xuống. Cho Nhã Nhi cho chúng ta tạo cơ hội, ta phải bắt được. Cái này đại ma đầu nhìn ta một mắt, chỉ là cười lạnh một tiếng, Lý Thiên à, Lý Thiên, bản tọa cho ngươi rất nhiều lần cơ hội, ngươi còn như thế minh ngoan bất linh. Thì nên trách không thể bản tọa, bây giờ bản tọa muốn đích thân kéo ngươi vào bản tọa ma đạo chi chung. Hắn vừa dứt lời, đại thủ liền trực tiếp hướng về ta một chảo mà đến, tựa hồ phải dùng bề mặt cơ thể hắn ma khí cưỡng ép rót vào trong cơ thể ta, muốn để tâm ma của ta xuất hiện. Ta không sợ hãi chút nào, trong mắt chỉ có hận. Chỉ là đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang vang vọng ra, toàn bộ trong môn động đều trong nháy mắt kịch liệt lắc lư. Cái kia thần tiên thần sắc đột biến, bao gồm đại ma đầu đều ánh mắt chớp động đứng lên. Oeng! Một tiếng vang thật lớn vang lên lần nữa, không ngừng có tảng đá từ trên đỉnh đầu rơi xuống, tại Lý Tu Văn bọn hắn thần sắc kinh ngạc bên trong, một thanh âm từ bên ngoài một truyền mà đến, ta vừa mới nhìn thấy bầu trời có từng điểm linh quang phiêu tán, là ai đã xảy ra chuyện? 6. Sao? Như thế nào thiếu mất một người? 3039 chương 3039, kết thúc thiên chương 40 tâm ma chiếm thể thanh âm này đột nhiên nghĩ tới. Để cho ta tại hai mắt đỏ bừng phía dưới, cũng là trong nháy mắt có vẻ thanh tỉnh, trong lòng ta đồng thời nặng nề tùng liêu khẩu khí. Mà đại ma đầu chỉ là liếc đầu đi lên liếc mắt nhìn, trực tiếp đưa tay chính là chỉ vào không trung, một đạo kinh khủng ma quang trong nháy mắt bắn ra, kế tiếp một màn quỷ dị tiểu ra hiện, chỉ thấy cái này ma quang thế mà tận dụng mọi thứ một dạng, từ đỉnh động trong viên đá bắn vào, tựa hồ đánh từ xa vật một dạng. Gần như đồng thời, một tiếng vang thật lớn liền từ bên ngoài một truyền mà đến, hơn nữa còn có rung động dữ dội. Tựa hồ có người trực tiếp cưỡng ép tiếp nhận một kích này. Người đều còn không có đi vào, âm thanh liền phát mà tới. Chờ ngươi đi vào rồi nói sau. Mặt khác, lúc này mới thiếu một cá nhân mà thôi, đợi lát nữa toàn bộ người đều phải thiếu. Ngươi đừng đợi. Chờ bản tọa giải quyết mấy người bọn hắn, ngươi cũng trốn không thoát. Đại ma đầu hừ lạnh một tiếng, vừa quay đầu lại, chính là hướng về thần tiên bên kia nhìn lại, thông thiên, nghe động tĩnh bên ngoài, tựa hồ tới không ít người, ở đây sẽ không cần ngươi để ý tới, ngươi ra ngoài điều động 10 vạn ma binh ma tướng. Thần tiên này trong lúc cấp bách phá vỡ Lý Tu Văn bọn họ vây công, nhìn chút thời gian do dự một chút gật đầu, hảo, bất quá ngươi là để cho ta đem người bên ngoài toàn bộ giải quyết. Không cần, bên ngoài coi như tới nhiều hơn nữa người, bản tọa cũng sẽ không buông ở trong mắt. Bởi vì bản tọa tùy tiện thổi hơi miệng, tử thương chính là hàng ngàn hàng vạn, người nhiều hơn nữa cũng uy hiếp không được bản tọa. Ngươi bây giờ chỉ cần ngăn cản bọn hắn phút chốc là được rồi, nhớ lấy có thể không giết sẽ không giết, bởi vì chờ bản tọa ma công triệt để đại thành, đang thiếu luyện tập người, người bên ngoài cũng đúng lúc có thể miễn cưỡng dùng một chút, dùng để nhường bản tọa thử xem ma công chân chính uy lực. Đại ma đầu nói. Thần tiên gật đầu dùng sức muốn phá xuất đi, thế nhưng là Lý Tu Văn bọn hắn đã là tức giận dị thường, hoàn toàn đem thần tiên vây khốn trong đó, đặc biệt là cho một nguyện cầm kim cô đồng một đập, lực lượng như vậy, liền xem như hắn cũng không dám đón đỡ. Dạng này dưới sự vây công tới, mới vừa rồi còn lực lượng tương đương phía dưới, bây giờ thần tiên bắt đầu ở hạ phòng, căn bản không xuất được dáng vẻ. Đại ma đầu thấy vậy lập tức lạnh rên một tiếng, "Thông Thiên, ngươi thực sự là càng ngày càng vô dụng." Hắn vừa dứt lời, năm cái cường tráng ngón tay trong nháy mắt chính là hợp lại, cách không một quyền đập ra. Không khí một hồi kịch liệt lăn lộn phía dưới, một cái to bằng gian phòng cực lớn nắm đấm màu đen liền mênh mông quần quần hướng về Lý Tu Văn bọn hắn bên kia một đập mà đi. Những nơi đi qua, trong không khí phát ra kinh người tiếng nổ đùng đoảng. "Cẩn thận." Ta lập tức gầm nhẹ một tiếng, trong tay huyền kim đao đã hướng về đại ma đầu bên này mà đến rồi. Lý Tu Văn bọn hắn nghe được nhắc nhở của ta sau đó, trong nháy mắt phản ứng lại, hắn gầm nhẹ một tiếng, bên ngoài thân phát ra ba loại màu sắc khí, lập tức ngưng kết thành hình, muốn mạnh mẽ đem một quyền này cho chống cự xuống. Phụ thân ta đồng dạng thi triển đạo thuật, lập tức ném ra ngoài mấy chục tấm phù lục đi ra, phù lục linh quang đại phong phía dưới, tạo thành một tầng kim quang đi ra. Đến nội Duật Vương, trong tay nàng phong thủy kỳ không ngừng vung dậy, từng đạo kinh người phong nhận ngưng kết mà ra, giống như vạn tên cùng bắn một dạng, đùng đùng liền hướng về phía đâm đầu vào cự quyền chính là một hồi xạ kích. Cho một nguyệt khống chế kim cô đồng, kéo dài dài ra, cũng là hướng về phía cự quyền chính là đâm một cái. Vang một tiếng vang, kim quang bạo tán, bốn người nhao nhao lui lại, từ xa nhìn lại, liền phảng phất một chiếc xe tải hướng về phía bốn người va chạm một dạng, bốn người không ngừng lùi lại. Mà thần tiên nhưng là thừa cơ hội này, chợt lóe hướng về đại môn bên kia mà đi, Duẫn Vương tức hồn hện, không cam lòng trong tay phong thủy kỳ nhón lên, một đầu phong long ngưng kết mà ra, trong nháy mắt dương nhanh múa vút liền hướng thần tiên bổ nhào về phía trước mà đi. Thần tiên này lạnh rên một tiếng, 12 con cánh tay trong pháp khí gõ chống một dạng một đập, trong nháy mắt đem phong long đập tán, hắn lạnh lùng nhìn Duẫn Vương một mắt, cũng cuối cùng lạnh lùng nhìn ta một mắt, ngay sau đó là chợt lóe vừa nhảy ra. Mà mắt của ta xem bọn hắn bốn người xem như gian khổ, dù sao bốn người bọn họ đều vốn là tổn thương nguyên khí nặng nề, vừa rồi cứng rắn ngăn chặn thần tiên đã là 10 phần không dễ dàng, bây giờ đón đỡ đại ma đầu kinh người như vậy một quyền, tự nhiên là cố hết sức. Trong tay của ta huyền kim đao hướng bọn họ phương hướng chính là vung lên. Một đạo cánh tay dài ngắn đao ảnh trượt đi mà ra, ở trên đường chỉ là hơi hơi nhất chuyển, trong nháy mắt bổ vào cự quyền phía trên. Vang một tiếng vang, phản phất lưỡi búa chặt khối băng một dạng, mạnh vụn bắn mạnh. Toàn bộ cự quyền xuất hiện vết rạn, bốn người bọn họ đồng thời ra tay nhất kích, cái này cự quyền lúc này mới chia năm xẻ bảy vỡ ra. Hô hô hô hô, bốn người bọn họ miệng lớn thở dốc khí thô, hiển nhiên là nguyên khí hao phí quá mức nghiêm trọng. Bốn người các ngươi liền bản tọa một quyền đều không tiếp được, đặt ở bình thường bản tọa đều chẳng muốn để ý đến các ngươi, bất quá các ngươi như thế kéo dài hơi tàn bộ dáng, hẳn là 10 phần khổ cực a. Bản tọa thật sự là không đành lòng, sẽ thấy nhường bản tọa tự mình tiễn đưa các ngươi đoạn đường a. Đại ma đầu cười lạnh một tiếng, đưa tay chính là chuẩn bị lần nữa hư không đập một đấm xuất ra tới. Thế nhưng là một giây sau, Duẫn Vương một tiếng kinh hô, nhường đại ma đầu tạm thời ngừng lại. Duẫn Vương kinh nghi chỉ vào người của ta, Tiểu Thiên, ma khí đã đến lông mày của ngươi a. Lý Tu Văn, phụ thân ta, cho một nguyện các nàng trong nháy mắt hướng ta nhìn lại. Mà chính ta cũng cảm thấy trên trán mây đen quay chung quanh một dạng, đại ma đầu một lần nữa nhìn ta một cái, Lý Thiên, đến lúc này, ngươi thật đúng là có thể chịu, 6. A, xem ra bản tọa bản bệnh ma khí tác dụng vẫn là không có biến mất. Tâm ma, ngươi tốt xấu cũng là Lý Thiên ma niệm biến thành, thực lực hẳn là so Lý Thiên mạnh, đến lâu như vậy mới ra ngoài, ngươi nhường bản tọa ít nhiều có chút thất vọng a. Oen. Hắn vừa dứt lời, ta nguyên bản phong ấn đan điền đột nhiên truyền ra một tiếng vang trầm, lập tức chính là đan điền bị móc sạch một dạng xé rách đau đớn. Ngay sau đó, ta có thể tự mình cảm thấy trong đan điền, tâm ma từ trong thoát khốn mà ra, gần như đồng thời, trong đầu của ta tựu ra hiện tâm ma bộ dáng, hắn một mặt hưng phấn, quanh thân ma khí quay trung quanh, dị thường kinh người. Đây là ta, thế nhưng là dị thường lạnh nhạt, giống như khối băng. Ta cuối cùng đi ra, Lý Thiên, ngươi vây nhốt ta lâu như vậy, đẻ ta lâu như vậy, hôm nay ta cũng muốn ngươi nếm thử bị đẻ tư vị. Bây giờ, ngoan ngoãn đem thân thể giao ra đây cho ta a. Tâm ma vừa dứt lời, chính là trực tiếp làm phép muốn chiếm giữ thân thể của ta. 3040 chương 3040, kết thúc thiên 41 huyền thể chi kiếp mà trong đầu của ta, hồn phách của ta đã sớm xuất hiện, tâm ma muốn đoạt xá thân thể của ta, như vậy có hai loại phương pháp, đệ nhất chính là diệt hồn phách của ta, tâm ma liền có thể đường đường chính chính đoạt xá thân thể của ta. Loại thứ hai chính là đem ta hồn phách đồng dạng phong ấn, hắn cũng tương tự có thể đoạt xá thân thể của ta. Nhìn qua hướng ta xông tới tâm ma, đây là ta ma niệm biến thành, mà ta cũng không có bất cứ ba động gì, mặc cho tâm ma hướng ta xông lại. Mà cơ thể bên ngoài, Lý Tu Văn, Duẫn Vương bọn hắn dị thường lo lắng hướng về ta bên này xông lại, đến nỗi đại ma đầu, ngược lại là cười lạnh một tiếng, thế mà không nhanh không chậm bộ dáng. Không đổi, không đổi. Tâm ma ngươi nắm giữ bản tọa bản mệnh ma khí, đoạt xá Lý Thiên cơ thể đó là không có vấn đề gì, bản tọa chờ ngươi 30 hơi thở thời gian, xem như chờ ngươi chân chính gia nhập vào bản tọa ma đạo chi chung. Bây giờ nói đứng lên, cũng coi như là bản tọa tự mình nên đón ngươi. Loại đãi ngộ này, trong tam giới không người có thể có. Ngươi cũng đừng cô phụ bản tọa đối ngươi coi trọng. Tại không qua Lý Thiên hồn phách ngươi không cần diện, trực tiếp phong ấn là được rồi, bởi vì bản tọa còn cần dùng đến hắn đến cho bản tọa xem bói. Thanh âm của hắn tại bên tai ta vang vọng, ta cũng nghe được thấu triệt. Cần gì phong ấn? Ta trực tiếp đem hắn đồng hóa không được sao? Đến lúc ta đã chặt đứt hết thể tình duyên tâm địa, không có bất kỳ ràng buộc nào cùng lo lắng, cũng không cần cố kỵ thiên ý nhị tử, đoán mệnh chi thuật chỉ có thể càng thêm đăng phong tạo cực. Ta chỉ biết trở nên mạnh hơn, dạng này không phải tốt hơn? Thâm ma cười lạnh đáp lại. Cũng được, tùy ngươi. Bản tọa một mực rất thưởng thức ngươi, bất quá bây giờ xem ra, bản tọa một mực thưởng thức kỳ thực là đoạn tuyệt thất tình lục dục ngươi. Ngươi cứ việc dựa theo ngươi ý nghĩ làm à, bản tọa sẽ không để cho những người khác ngăn cản đến ngươi. Đại ma đầu nhún nhún vai, một bộ thật sự như thế chờ đợi dáng vẻ. Nhưng mà hắn khoát tay, một đạo ma quang xuất hiện, đem tới gần ta Lý Tu Văn mấy người trực tiếp chặn lại, hơn nữa cưỡng ép đem bọn hắn cho bắn bay. Cùng lúc đó, tâm ma lập tức liền dựa vào tới gần hồn phách của ta, quanh người hắn ma khí quay trung quanh, phản phất đạo hạnh tăng mạnh một dạng khí tức kinh người. Loại thực lực này, nếu như đoạt xá trước đây ta còn thực sự không có gì sức đánh trả. Mà lúc này sáu, hắn dùng tốc độ khó mà tin nổi tới gần, lập tức liền phảng phất khác phái hút nhau một dạng, muốn cùng hồn phách của ta cưỡng ép dung hợp. Lập tức, ta có thể cảm thấy hồn phách của mình giống như hòa tan một dạng, bị cái này tâm ma cứng rắn muốn chui vào, muốn cùng ta trùng điệp. Ta hồn phách chỉ là túi đầu xem xét, cũng không có bất luận cái gì ngăn cản, bất quá bắt đầu ngưng tụ hồn phách chi lực. Phốc thử một tiếng, tâm ma triệt để thành công cùng ta hồn phách trùng điệp lên, cường đại ma niệm lập tức tại ta hồn phách bên trong khuyết tán ra, phảng phất xuất binh công thành một dạng, một tấc trong nháy mắt muốn đồng hóa hồn phách của ta. Ta có thể cảm thấy hồn phách của mình cũng bị ma khí xâm nhiễm. Ta trong hồn phách chi lực thủ vững trái tim, tâm ma hừ lạnh, ngươi đã không ngăn cản được ta. Cô thân thể này vốn là phải là của ta. Ngươi không sợ chống cự không cần, đối với ta không cần. Ta cũng không cần ngăn cản ngươi. Ta lắc đầu, ngược lại là hồn phách địa phương khác, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ngăn cản, mặc cho tâm ma đồng hóa. Ngươi là ta ma niệm biến thành, ta biết tự mình nghĩ qua cái gì. Ta chậm rãi nói, tâm ma bắt đầu vận dụng toàn bộ ma khí, bắt đầu đồng hóa trái tim của ta. Mà ta hồn phách trái tim vị trí, tấc đất tấc vàng không chịu thua kém, cứng rắn đem ma khí trở kháng bên ngoài. Cái này khiến tâm ma dị thường tức giận. Xong, ta đạm nhiên hỏi một chút, không có khả năng, ngươi không có khả năng có thể trở kháng ta đồng hóa. Ta liền là ngươi, ngươi chính là ta. Ngươi không có khả năng bài xích ta. Tâm ma tức hồn hện. Vậy bây giờ đến ta. Ta chậm rãi nói chuyện, lập tức câu thông tâm thần, ở đan điền bên kia tâm thần lập tức về tới trong đầu của ta, cũng không làm ra khác cử động, chỉ là vòng vòng nhất chuyển sau đó, lập tức hóa thành một đoàn kim quang tiến vào ta kiên thủ hồn phách trái tim vị trí. Lập tức, ta hồn phách tuy ma khí quay chung quanh, thậm chí toàn thân trên cơ bản đen, nhưng mà trái tim vị trí vẫn là không hợp nhau tản ra nhàn nhạt linh quang, cũng không có bị ma khí đồng hóa, cho dù là một tia cũng không có. Ngươi muốn làm gì? Thâm ma tựa hồ nghĩ tới điều gì, lập tức cả kinh. Ta nhớ được Ngọc Đế đã từng nói với ta có hai cái tử kiếp, cái thứ nhất là đoán mệnh chi kiếp, lần trước ta đã thành công vượt qua, mà còn dư lại người thứ hai chính là huyền thể chi kiếp, ta một mực cũng tại chờ, thẳng đến vừa rồi nghĩ tới lần trước Ngọc Đế nói với ta ba loại tử kiếp. Loại thứ nhất là câu hồn chi kiếp, loại thứ hai là chết lôi chi kiếp, ta đoán mệnh chi kiếp độ chính là chỗ này loại thứ 26. Mà Ngọc Đế hắn lần trước chưa nói loại thứ ba, hẳn là ngươi 6. Ta chậm rãi nói. Tâm ma nghe vậy cuối cùng một lần nữa chấn định lại, ngươi bây giờ mới biết sao? Không cảm thấy hơi trễ? Ngọc Đế đã sớm biết ta tại tu luyện huyền thể cấm thuật, cũng đã sớm biết ta sẽ có này huyền thể một kiếp, cho nên lúc này mới thật sớm cho ta sớm lựa chọn liễu đệ ba loại tử kiếp. Nhường quá thượng lão quân đem vạn ma chi thạch bỏ vào huyền kim trong đao, lấy ma thạch để cho ta tẩu hỏa nhập ma, sinh sôi ra tâm ma đi ra. Ta muốn cái này loại thứ ba tử kiếp, hẳn là tâm ma chi kiếp. Ta tiếp tục nói, cái này loại thứ ba tử kiếp, ta muốn chính là vượt qua trong lòng ma niệm. Ta hiện cũng tại minh bạch, quá thượng lão quân lúc đó nói với ta, Ngọc Đế nhượng hắn phóng vạn ma chi thạch thời điểm, tại sao muốn nói ta làm một kiện chuyện không nên làm? Ta muốn chuyện này chính là ta tu luyện huyền thể thuật, cho nên Ngọc Đế xem như trừng phạt, không nói tiếng nào cho ta lựa chọn loại thứ ba tử kiếp, tâm ma chi kiếp. Dù sao nếu như lại tới một lần nữa chết lôi chi kiếp lời nói, ta kháng qua khả năng quá thấp. Bất quá cái này tâm ma chi kiếp, so phía trước hai loại kỳ thực càng nghiêm trọng hơn. Bởi vì hơi không chú ý, nhục thân cũng không có, cho nên lúc đó Ngọc Đế tại Thái Sơn bên kia nói với ta chuyện này thời điểm, cũng minh xác nói, cơ thể có thể sẽ không còn, hắn lúc này mới muốn nói lại thôi. Đoán chừng Ngọc Đế có thể tại Thái Sơn thời điểm, có chút hối hận cho ta lựa chọn liễu đệ ba loại tử kiếp. Ta đây sao nói chuyện, tâm ma trực tiếp bình tĩnh cười lạnh, xem ra ngươi còn không tính quá đần, dù sao ta phía trước liền đã nhắc nhở qua ngươi, là Ngọc Đế cố ý để cho ta xuất hiện sáu. Bất quá ngươi biết cũng vô dụng, hắn tự chủ trương cho ngươi lựa chọn nguy hiểm nhất tâm ma chi kiếp, xem ra là đối với ngươi tự tiện học trộm huyền thể thuật dị thường sinh khí, đây là đối ngươi một loại trừng phạt, vậy bây giờ ngươi hãy ngoan ngoãn tiếp nhận trừng phạt ta. Phải không? Ta lắc đầu. Chẳng lẽ không phải? Bây giờ ta trong nháy mắt liền có thể đồng hóa ngươi. Dù cho ngươi với cái tâm chấn thủ hồn phách chi tâm cũng vô dụng, tâm ma hừ lạnh, tiếp tục thi pháp muốn chiếm giữ hồn phách của ta trái tim. Ngươi nhường đại ma đầu giúp ngươi, nhường độc giác lao giả giúp ngươi, bất quá cuối cùng ngươi vẫn là cẩn thận mấy cũng có sơ sót, ngươi đã quên hai điểm. Đệ nhất, ta là con rể hắn, đệ nhị 6. Ta chậm rãi nói chuyện, âm thanh liền trong nháy mắt lạnh như băng, đệ nhị chính là, nếu như không để ngươi chủ động tới, vậy ngươi tại lần trước cướp đi ta huyền thể thuật tối hậu nhất tầng một nửa sức mạnh, ta như thế nào một lần nữa đoạt lại. 3041 chương 3041, kết thúc thiên 42 cưỡng đoạt ta vừa dứt lời, chính là lập tức điều động thể nội một ba phát cáo trong đầu, những thứ này khí thật nhanh hướng về ta bị tâm ma chiếm cứ hồn phách mà đến, phảng phất băng gạc mở dạng, một vòng đem toàn bộ hồn phách muốn bao vây lại. Lý Thiên, ngươi ông ta. Tâm ma một hồi tức giận, hắn rất nhanh lại cười lạnh, thì ra là thế, ta nói ngươi vừa rồi tại ta đột phá đan điền phong ấn thời điểm, tại sao không dùng tâm thần ngăn cản ta, nguyên lai dự định tương kế tự kế. Bất quá ngươi cho rằng ngươi làm như vậy hữu dụng không? Huyền thể thuật một nửa sức mạnh ta đã sớm cùng cơ thể hòa làm một thể, ngươi trừ phi để cho ta đồng hóa ngươi, không phải vậy ngươi mơ tưởng đoạt lại. Ngươi sai rồi, cũng không cần đồng hóa, còn có phương pháp khác, chính là ta ổn định tâm thần của mình cùng hồn phách chi tâm, cưỡng ép đem một nửa huyền thể thuật lực lượng đoạt lại, cái này cũng không bao lớn vấn đề, dù sao đây chính là ta tâm ma của mình chi kiếp. Ta chậm rãi nói chuyện, trong cơ thể khí lần nữa hướng về não hải bên này mà đến rồi, tiếp tục dùng khí đem ta hồn phách của mình quấn quanh. Cưỡng ép trước tiên phong bế tâm ma lại nói, mà tâm ma 10 phần phẫn nộ, tiếp tục cưỡng ép công kích hồn phách của ta trái tim vị trí, mà ta tiếp tục ổn phòng thủ, tiếp tục khống chế khí tại ta trong hồn phách qua lại, cưỡng ép muốn đem huyền thể thuật sức mạnh từng điểm rút đoạt lại. Mặt khác, ngươi kỳ thực chính là ta ma niệm biến thành, ta phía trước tại ngươi không có xuất hiện phía trước, bản thân thì có làm người một loại ma niệm, phía trước cũng không có vấn đề gì, ta cũng tốt, cho nên coi như ma niệm thành hình, ngươi cũng vẫn như cũ chỉ là ta mình một bộ phận mà thôi. Bây giờ ta lần nữa đem hắn kéo trở về, cũng coi như là để cho ta tâm cảnh trở lại trước đó mà thôi. Ta lắc đầu nói, dù sao phía trước ta cũng không có làm cái gì chuyện xấu, bởi vì ma niệm một mực tại trong lòng ta yên lặng, ta cũng một mực tại khắc chế, chỉ là lần bị cưỡng ép kích phát mà hóa hình, để cho ta ma niệm tăng mạnh. Nói cho cùng, tâm ma như trước vẫn là ta một loại tâm cảnh, ta trước đó có thể áp chế thật tốt, bây giờ cũng đồng dạng có thể. Không có khả năng, không có khả năng. Ta muốn đoạt sáng ngươi. Tâm ma điên cuồng công kích trái tim của ta vị trí, muốn đem tối hậu nhất điểm địa phương đồng hóa. Nhưng mà ta toàn bộ tâm cảnh cũng không nhận được bất kỳ ảnh hưởng gì, ta cũng không muốn sát lục, càng thêm không muốn rơi vào ma đạo, ngược lại là còn sót lại hồn phách chi tâm, vẫn là bình tĩnh như nước. Sư phó hồi nhỏ dạy qua ta là người, tại ta trên con đường trưởng thành, cho một nguyệt đối ta chỉ điểm, cho Diệp Diệp, cho Nhã Nhi, Duyệt Phương, Thiên Triển, bao quát Trương Cường, còn có 6. Đường Mạn, bọn hắn đối với ta có rất lớn ảnh hưởng, cho nên đây mới là khắc chế tâm ma ma niệm căn bản. Ta chợt hiểu, nguyên lai đây chính là tâm ma chi kiếp, nếu như không chú ý, đích thật là liền nhục thân cũng không có, nhưng mà nếu như có thể khắc chế, vậy cái này kiếp kỳ thực còn tốt. Xem ra Ngọc Đế cho ta lựa chọn cái này loại thứ ba tử kiếp, hắn là biết tâm tính của ta. Ngươi mơ tưởng đoạt lại huyền thể thuật sức mạnh, ta không cho. Tâm ma 10 phần điên cuồng, ta bây giờ hồn phách toàn bộ đều bị ma khí cho bao phủ, chỉ có trái tim chỗ tỏa ra linh quang. Ta tiếp tục khống chế khí, tại chính mình hồn phách bên trong xuyên thẳng qua, lập tức, từng tia nguyên bản là ta huyền thể thuật lực lượng từ hồn phách bên trong, cuối cùng cẩn thận thăm dò vậy bị tháo rời ra, hướng về chính ta nhục thân toàn thân mà đi. Ta cảm giác chính mình tăng lên sức mạnh, lực lượng này cùng ta không có một tia bài xích, bởi vì vốn chính là ta. Lý Thiên, ngươi mơ tưởng, ta muốn đoạt sáng ngươi. Trong đầu của ta vang lên tâm ma thanh âm điếc tai nhức óc, hắn bắt đầu khống chế thân thể của mình, bắt đầu cưỡng ép không để ta đoạt lại, giống như phát hỏa tiểu hài đồng dạng. Giờ khắc này, ta hiểu thêm, cái này tâm ma đối với ta bản thân tới nói, vốn chính là một cái hỏng tiểu hài. Bất quá hắn chống cự cũng vô dụng, đây chỉ là vấn đề thời gian, huyền thể thuật một nửa sức mạnh, lập tức sẽ trở lại ta trong nhục thân. Tâm thần ta từ trong đầu đi ra, vừa rồi trong đầu phát sinh một màn, nhìn như rất dài, kỳ thực cũng liền mấy hơi thở ở giữa mà thôi. Mà ta thật dài nhả liễu khẩu khí, còn không có được đến mở to mắt, một hồi kinh người tiếng vang cũng không biết vào lúc nào đã vang vọng ra. Ta vội vàng vừa mở mắt nhìn, chỉ thấy Lý Tu Văn bốn người bọn họ đang tại vây công đại ma đầu, bọn hắn đang cho ta tranh thủ thời gian. Mà đại ma đầu nhẹ nhõm ứng đối, thậm chí chỉ có một tay ứng đối, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào ta, "À, không đúng, không đúng, ngươi vẫn là lúc đầu Lý Thiên. Tâm ma, bản tọa tự mình chờ ngươi lâu như vậy, trả lại cho ngươi bản tọa bản mệnh ma khí, ngươi thế mà đoạt xá không được hắn. Ngươi thật sự là quá làm cho bản tọa thất vọng." Trong lúc nói chuyện, đại ma đầu sắc mặt triệt để khó chịu xuống. 3042 chương 3042, kết thúc thiên 43 bị hủy mắt thấy Lý Tu Văn bọn hắn điên cuồng tại công kích đại ma đầu, mà ta tự nhiên là sâu đậm hút liêu khẩu khí, bây giờ huyền thể thuật tối hậu nhất tầng một nửa sức mạnh còn không có triệt để trở lại trong cơ thể của ta, nhưng mà không quản được nhiều như vậy, nhất thiết phải thừa dịp đại ma đầu bị cho Nhã Nhi trọng thương cơ hội, hết khả năng trước tiên khống chế hắn. Không phải vậy cái này cơ hội tốt ngàn năm một thở, có thể cũng là cơ hội duy nhất liền muốn bỏ lỡ. Bất quá đúng lúc này, đại ma đầu ánh mắt lạnh lùng hướng ta từng bước mà đến, hắn chân to chỉ là bước ra một bước, cả người thế mà quỷ dị hoành khóa 10m xa. Lại một bước, liền muốn quỷ mị một dạng xuất hiện ở trước mặt ta. Lý Tu Văn, Duyệt Phương, cho một nguyệt, còn có ta phụ thân bốn người nhao nhao ra tay, lập tức từng đạo kinh người công kích, mênh mông quần quần hướng về phía đại ma đầu chính là một hồi điên cuồng công kích. Nhưng mà đại ma đầu toàn bộ quá trình, ngay cả đầu cũng không quay, mặc cho những công kích này đánh vào trên lưng hắn, khói lửa tràn ngập, thế nhưng là chờ linh quang tán loạn sau đó, hắn không có bất luận cái gì ngoại thương xuất hiện. Lý Tu Văn bọn hắn tổn thương nguyên khí nặng nề, bây giờ công kích đối với đại ma đầu đã hoàn toàn vô dụng, cái này khiến bọn hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, rõ ràng vừa rồi tại ta và tâm ma câu thông thời điểm, bọn hắn liền đã nếm thử công kích đại ma đầu, rõ ràng không có chỗ dùng bao lớn, chỉ có hướng hắn đập tới kim cô đồng, hắn vẫn như cũ cũng không quay đầu lại, trở tay chính là một quyền đập ra, phát ra kim đen đan vào linh quang, trực tiếp đỡ được kim cô đồng một đập. Kim cô đồng thoáng một cái lui lại, nhường cho một nguyệt một cái lảo đảo, suýt chút nữa trở ngại trên vách. Tất nhiên tâm ma không có tay, vậy vô phương, không sao, bản tọa tới tự mình giúp ngươi một chút. Đại ma đầu băng lanh nói, hắn nói chuyện ở giữa, đại thủ cũng không chút nào khách khí hướng ta một chảo mà đến. Nhìn như nhẹ đống, thế nhưng là một cô không cách nào hình dung giam cầm chi lực trước tiên đem ta bao phủ trong đó, ta lập tức thật sâu hút liêu khẩu khí, trong tay huyền kim đao trong nháy mắt trượt đi mà ra. Trong chốc lát, thân thể ta bốn phía phát ra kinh người trầm đục, loại này giam cầm chi lực mới xem như bị ta tan rã ra, bất quá ta cũng không có lui lại, ngược lại là vượt khó tiến lên, một đao mà ra. Cái này trận chiến cuối cùng, rốt cục vẫn là tới. Nhưng mà ngay tại lúc này, một tiếng kinh người tiếng vang lần nữa vang vọng ra, nhưng là từ bên ngoài một truyền mà tiến, toàn bộ trong môn động lần nữa kịch liệt lắc lư, trên đỉnh đầu không thiếu tảng đá cũng là lay động rất xuống. Chúng ta mấy cái hạ ý thức ngẩng đầu nhìn lên. Ngay sau đó một thanh âm lần nữa truyền vào, "Duật Vương, dùng ngươi thuật phong thủy giúp ta một tay. Ta đã muốn phá vỡ cái này tiểu ma giới." "Hảo." Duật Vương nghe vậy, lập tức điều động còn sót lại không nhiều phong thủy khí, nàng huy động trong tay phong thủy kỳ, tại phong thủy kỳ trong lúc huy động, toàn bộ trong môn động phảng phất thiên địa biến sắc một dạng, một đạo kinh khủng phong lôi ngưng kết mà ra. Dài đến mấy chục trượng, toàn thân phong lôi xoắn lẫn, phát ra tinh thuần phong thủy chi lực. "Đi." Duật Vương gầm nhẹ một tiếng, gió này lôi lập tức liền hướng về phía hướng trên đỉnh đầu chính là đánh. "Oen." Nguyên cái đầu đỉnh hòn đá phảng phất đổ sụp đồng dạng, to bằng vại nước hòn đá hoa lạp lạp liền rơi xuống, trong nháy mắt xuất hiện một cái vết nứt, gió này lôi dọc theo vết nứt tiếp tục chui vào, giống như cá trạch đào hang mở dạng. Chờ lấy phong lôi bởi vì hao hết mà tán loạn sau đó, một tiếng từ bên ngoài mà bên trong tiếng vang vang lên lần nữa, ngay sau đó là tiếp tục có tảng đá rơi xuống, đây là đà thông, hơn nữa còn có thể nghe phía bên ngoài ồn ào không chịu nổi đủ loại kịch đấu âm thanh. "A Di, Kỳ Lân thúc thúc, hai vị không cần giúp ta, đi giúp những người khác." Vừa dứt lời, từ trên đỉnh cửa hang, bóng người vừa rơi xuống, nhưng là một bóng người xinh đẹp phảng phất như là hoa tuyết, nhẹ bóng rơi xuống đất, vô thanh vô tức. Thân ảnh cao gầy, khí như gió xuân. Chính là tông chủ, nàng Phong Trần Phó Phó, rõ ràng trực tiếp từ bên ngoài cưỡng ép công kích đi vào, tốn không ít nguyên khí. Duẫn Phương thở hổn hển suýt chút nữa ngồi liệt trên mặt đất, mà Lý Tu Văn nặng nề tùng liêu khẩu khí, đến nội phụ thân ta, hạ ý thức dọc theo trên đỉnh đầu động nhìn ra ngoài, thần sắc buông lòng dáng vẻ. Tông chủ hạ ý thức liếc nhìn bốn phía, cũng nhìn ta, cuối cùng ánh mắt nhìn qua cho một nguyện, "A Di, mới vừa rồi là nhã nhi sáu, không còn sao?" Thanh âm của nàng mang theo vẻ run rẩy cùng khàn khàn. Cho Mộc Nguyệt cũng không nói chuyện, chỉ là hai mắt đỏ bừng, hốc mắt rưng rưng. "Ta đã biết sáu." Tông chủ âm thanh run lên, âm thanh càng thêm khàn khàn, "Khó trách ta vừa rồi trong lòng hoảng hốt, nguyên lai sáu." Nàng âm thanh vô cùng thương tâm, tí tách hai tiếng, trong lúc nói chuyện, hai giọt nước mắt thanh thúy rơi xuống đất. Nàng tự lẩm bẩm một dạng, "Tu Văn, Duật Phương, thúc thúc, A Di, bốn người các ngươi đi ra ngoài đi. Người bên ngoài đã không sai biệt lắm đến rồi, các ngươi đi tiếp ứng một chút." Thế nhưng là sáu. Lý Tu Văn hạ ý thức liền nhìn chằm chằm đại ma đầu. "Thanh Nguyệt cũng đến đây, đi gặp nàng, nàng cũng muốn gặp ngươi." Tông chủ đạo. "Sư phó." Lý Tu Văn hạ ý thức cũng ngẩng đầu nhìn trên đỉnh đầu cửa hang. "Đi thôi." Tông chủ âm thanh chợt nhẹ. "Hảo." "Thúc thúc, A Di, Duẫn Phương tả, chúng ta đi." Lý Tu Văn lập tức làm ra quyết định. "Phụ thân ta, Duẫn Phương, cho một nguyệt hạ ý thức nhìn ta." Ta khẽ gật đầu, bọn hắn cũng biết trong đó ý tứ, cũng liền lập tức nhảy lên dọc theo đỉnh đầu cửa hang nhảy ra ngoài. Chỉ có phụ thân ta dừng lại một chút, nhìn qua tông chủ phất tạp nói, "Nha đầu, cái này cái thứ bảy đạo đồ vật xảy ra vấn đề, bị hủy sáu." "Ân, bị hủy sẽ phá hủy a." Ta ơn thúc thúc tông chủ nói, thanh âm này không nói ra được bình tĩnh, giống như một vũng thanh tuyền mở dạng, không có lên bất kỳ ba động. "Thế nhưng là cái này hẳn mang ý nghĩa ngươi có thể liền triệt để không có cơ hội sống sót sáu." Phụ thân ta vội vàng nói. "Ân, không có việc gì." Tông chủ bình tĩnh như trước, "Ta ơn thúc thúc quan tâm." "Ai?" Phụ thân ta tối hậu nhất vọt nhảy ra ngoài, mà đại ma đầu trong mắt hơi híp nhìn xem tông chủ, đến nỗi Lý Tu Văn bọn họ rời đi, đại ma đầu căn bản liền không thèm liếc mắt nhìn lại, dù sao trong mắt hắn, vào giờ phút này Lý Tu Văn đã đối với hắn không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Ta nhìn qua tông chủ, nàng không có việc gì liền tốt, tại trong phong ấn tách ra lâu như vậy, lần nữa thấy được nàng, lại yên tâm, lại phức tạp, rất khó lời nói cảm giác, rất muốn đi tới gần nàng, chỉ là ta càng đến gần, nàng lại càng mơ hồ, ta và nàng từ đầu đến cuối có một đạo khoảng cách, ta bây giờ như thế nào đều vượt không qua đi. "Lý Thiên, ngươi không sao chứ?" Tông chủ nhẹ giọng hỏi một chút. Ta lắc đầu, chỉ là nhìn qua nàng, nói không nên lời một chữ, ngắn ngủi này mấy chữ, để cho ta trong lòng chua chua. "Vừa rồi bản tọa đã cảnh cáo ngươi, để cho ngươi đừng nóng nổi, đừng nóng nổi, ngươi cứ như vậy cấp bách xuống chịu chết." Đại ma đầu cười lạnh một tiếng. "Nhã Nhi lấy mệnh đả thương nặng ngươi, bởi vì nàng biết ngươi bây giờ đồng dạng thủ đoạn đối với ngươi mà nói, căn bản không có tác dụng gì, cho nên không cần lãng phí thời gian." "Sáu. Cách nhau lâu như vậy, hy vọng có thể để cho ta trở lại nguyên lai." Tông chủ lắc đầu, nàng tựa hồ làm ra quyết định gì, đưa tay liền hướng về phía chính nàng mi tâm chính là một điểm, mơ hồ ở giữa, ta nhìn thấy nàng mơ hồ chỗ mi tâm, đột nhiên xuất hiện một đạo phát ra linh quang lôi văn. 3043 chương 3043, kết thúc thiên 44 tội phạm lôi theo tông chủ ngón tay chính là chỗ này sao một điểm, trong mi tâm lôi văn chính là càng ngày càng sáng. Nàng ngón tay thon dài trực tiếp đem trong mi tâm lôi văn cho dẫn đi ra, sau đó tay chỉ chính là nhẹ nhàng đem lôi văn chính là bắn ra. Cái này bước lên linh quang lôi văn lập tức dọc theo trên đỉnh đầu cửa hàng bắn ra ngoài, động tĩnh này dường như để cho bên ngoài kịch đấu nhân lập tức liền dừng lại, tiếp đó yên tĩnh mấy giây, một thân trầm đục tựa hồ từ không trung bên trong vang vọng ra. Nhưng mà kế tiếp, cũng không có cái gì sau này âm thanh truyền ra, nhưng mà một màn này để cho ta triệt để ngây ngẩn cả người, trong lòng đi theo rung động không thôi sáu. Tông chủ tựa hồ sửng sốt một chút, ngẩng đầu liền hướng về phía trên đỉnh đầu cửa hàng đạo, "Ai đó, ta muốn độ kiếp rồi." Tuy rất đột nhiên, cũng tuy cách xa nhau cực kỳ lâu, thế nhưng là không có cách nào, ta không mau chóng khôi phục tiên khu, căn bản cũng không phải là hắn đối thủ, ngươi không nghe thấy sao? Không nghe thấy? Không phải ngươi nói còn có một nửa cởi phàm lôi tùy thời cũng có thể độ? Nói chuyện không tính toán gì hết, vậy ngươi xem lấy ta bị hắn đánh chết tốt. Tông chủ lắc đầu, đang chuẩn bị xuất thủ thời điểm, đỉnh đầu ngoài cửa hàng đột nhiên truyền ra nổ vang, nhưng là phi vân đi thạch mở dạng, thậm chí cuồng phong gào thét, hô hô vang dội, còn kèm theo sấm sét vang dội. Thanh âm này dị thường kinh người, vang tận mây xanh cái chủng loại kia kinh người, có thể tưởng tượng được bây giờ động tĩnh bên ngoài có thể cùng kinh khủng tận thế không sai biệt lắm. Ân, ngươi nói chuyện chắc chắn. Lần trước vượt qua một nửa, lần này ngươi xem cho, càng nhiều càng tốt, ta muốn đột phá cực hạn của ta. Tông chủ nhẹ nhàng nhả liễu khẩu khí, mà đại ma đầu ánh mắt chớp động cũng nhìn ra ngoài, nhưng là lạnh tiếu liêu nhất thanh, lâm trận mới mài thường, tựa hồ chậm chút ta. Mà tông chủ hoàn toàn không để ý đến đại ma đầu ý tứ, ngược lại là quét mắt bốn phía, tiếp tục nói, nơi này quá hẹp, lôi đều bổ không tiến vào, như thế nào độ? Đem cái này tiểu ma giới trước tiên đánh nát lại nói. Lại không nghe được. Ân, vậy ngươi không nghe thấy a sáu? Ân, ngươi thật không có nghe được. Ai đó, ai đó. Sáu, phụ thân, tiểu nữ nhi làm phiền ngươi đem cái này tiểu ma giới trước tiên phá vỡ, dạng này ta hảo khôi phục tiên khu, cùng ngươi uống sáu. Nàng còn chưa nói xong, bên ngoài sấm chớp rền vang càng khủng bố hơn, rầm rầm ở giữa, ta liền hoảng hốt nghe được càng kinh người hơn lôi điện ngừng kết khiêu động âm thanh vang lên. Giang giác một tiếng, một giây sau, toàn bộ trong môn động liền kịch liệt lắc lư đứng lên, đá vụn không ngừng từ trên đỉnh đầu trong cửa hang rơi xuống. Tựa hồ bên trên bầu trời, có một đạo kinh khủng lôi điện trực tiếp bổ xuống. Đại ma đầu nhướng mày, căn bản không có cái gì phản ứng. Ngay sau đó, chính là đạo thứ hai, đạo thứ ba, thẳng đến đạo thứ 10 thời điểm, ta có thể tận mắt thấy hướng trên đỉnh đầu bắt đầu có hồ quang điện tại du tẩu. Một giây sau, một hồi đùng đùng tiếng vang sau đó, nguyên cái đầu đỉnh phía trên mới vừa rồi bị đả thông cửa hang một đạo lôi điện một xạ mà tiến, trong nháy mắt giống như mạng nhện dọc theo đỉnh đầu tảng đá lan tràn xem ra. Lốt buốt, ngừng lại thạch những đá này bị du tẩu lôi điện cho đánh tan, đá vụn bắn ra bốn phía ra, không ngừng có tảng đá đổ sụp rơi xuống. Thế nhưng là đối với chúng ta ba người không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Trong chốc lát, giống như lại thấy ánh mặt trời mở dạng, trước mắt ta sáng lên, phát hiện chúng ta đang ở tại sâu dưới lòng đất, bốn phía tảng đá cháy đen một mảnh, thậm chí còn có còn sót lại hồ quang điện đang nhẹ tránh. Vừa rồi hơn 10 đạo lôi, thế mà cứng rắn đem cái này tiểu ma giới bổ ra, để chúng ta từ trong trực tiếp đã thoát khốn. Bây giờ bên trên bầu trời mây đen ngưng kết, không ngừng có kinh khủng lôi điện tại du tẩu trong đó, mà bốn phía đã sớm có rậm rạp chẳng chịt ma vật, bọn hắn mới vừa rồi là đem toàn bộ tiểu ma giới bao vây đứng lên. Thế nhưng là từ mỗi người bọn họ khiếp sợ trên mặt có thể thấy được, bọn hắn căn bản không nghĩ tới, mới vừa tiểu ma giới, thế mà cứ như vậy bị phá ra. Có thể nói bọn hắn ngộng. Dù sao chúng ta mấy cái, lại đột nhiên như thế bại lộ ở trước mặt bọn hắn không ngộng mới là lạ. Đương nhiên, ta thấy được phụ thân ta, Lý Tu Văn bọn hắn tại ma vật trong đám kịch đấu, bọn hắn đồng dạng cũng là mười phần giật mình. Hơn nữa nơi chân trời xa cũng có rậm rạp chẳng chịt người, hướng về bên này nhanh chóng mà đến, giống như biển người mở dạng. Chỉ thấy cái kia dẫn đầu người, chân đạp mây đen, tốc độ giống như lưu tinh một dạng hướng về bên này mà đến rồi. Mơ hồ còn có âm thanh truyền vào tai ta bên trong, "Tiểu Tiên, ta mang nhân quá lai sáu." Đến nỗi Thần Tiên cũng là mặt mũi tràn đầy giật mình, "Ma tổ, ngươi sáu?" Đại ma đầu hừ lạnh một tiếng, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời mây đen. Tông chủ đã là thật sâu hút liêu khẩu khí, chuẩn bị kỹ càng. Mà lúc này, mây đen trong lôi điện đã sớm ngưng kết thành hình, cái này mây đen mang theo tiên khí, chợt dùng tốc độ khó mà tin nổi trực tiếp bổ đi ra, từ xa nhìn lại, giống như lôi long xuất lồng đồng dạng. Rầm rầm, xẹt qua chân trời, đem phương viên mấy chục dặm đều chiếu xạ đến mức dị thường thông thấu. Không thiếu đạo hạnh kém ma vật trực tiếp khó chịu lấy tay bưng kín hai mắt, kinh khủng này uy năng, đống nhiên cùng nữ hoa lúc độ kiếp lục thân chi kiếp không kém bao nhiêu. Hừ, ngay trước bản tọa mặt còn nghĩ khôi phục tiên khu. Đại ma đầu lạnh rên một tiếng, hắn cũng không động tác khác, đưa tay chính là nắm vào trong hư không một cái. Một giây sau, bầu trời này trong mây đen lập tức liền bị bóc tản, mà ảnh hưởng đến vừa vận đập ra tới lôi điện, nhường cái này đạo lôi điện lập tức liền bổ vào tông chủ trên thân, hơn nữa còn mang theo nghiêm trọng chỉ hướng. Đây không phải độ kiếp, mà là nhường lôi điện trở thành đột nhiên xuất hiện công kích. Lập tức tông chủ nhất cái lảo đảo, trực tiếp tại vô số hồ quang điện bao phủ, suýt chút nữa té lăn trên đất. Và anh, chờ lôi điện tản ra, tông chủ toàn thân khói đen tràn ngập, dị thương chật vật. Nàng lập tức hướng về ta bên này nhìn qua, Lý Thiên, ngươi muốn không tiếp tục lại nhìn sẽ? Bởi vì ngươi lại nhìn một hồi, lôi kiếp bị ảnh hưởng, nhường cái này lôi điện không đánh chết ta, cũng muốn đập chết ta. 3044 chương 3044, kết thúc thiên 45 ba lôi hợp nhất thanh âm của nàng truyền vào thái ta bên trong, để cho ta toàn thân một hồi, ánh mắt bất chi bất giác đã sớm mơ hồ. Ta sáu, trong đầu của ta. Trong nháy mắt có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói ra tới, thế nhưng là những thứ này suy nghĩ rất lâu lời nói, chen lấn muốn ra tới, lại đem cổ họng của ta lấp kín, để cho ta cũng lại nói không nên lời nửa chữ đi ra. Ta cái gì ta? Bảo ta một tiếng môn chủ sáu. Rất lâu không nghe thấy ngươi gọi ta như vậy, nàng nhẹ nói. Ta sáu. Ta vẫn như cũ gọi không ra nửa chữ, nguyên lai sáu. Đưa ta. Ân, ta muốn bị lôi điện cho đập chết, ngươi tiếp tục ta đi sáu. Nàng tiểu nói này, ta trong nháy mắt lấy lại tinh thần, phát hiện hai mắt đã sớm nước mắt lăn xuống, ta sát đi nước mắt, lập tức liền nhảy lên một cái. Hướng về đại ma đầu phóng đi. Đại ma đầu bây giờ một tay nắm vào trong hư không một cái, muốn đem trên bầu trời ngưng kết ra mây đen cho hủy đi. Ta lập tức vận dụng trong tay huyền kim đao, lập tức trên trăm đạo đao sắc bén ảnh trong nháy mắt hướng về đại ma đầu mà đi. Khí thế hùng hổ, liền hư không đều có kinh khủng mơ hồ cảm giác. Vừa rồi cho Nhã Nhi trọng thương hắn tuyệt đối không dám đón đỡ ta đây một chiêu, mặt khác một đao này cũng khác biệt ngày xưa. Dù sao huyền thể thuật tối hậu nhất tầng một nửa sức mạnh, bây giờ thế nhưng là liên tục không ngừng một lần nữa trở lại trong cơ thể ta, cũng liền để cho ta thi triển ra Trần gia ba đạo sức mạnh, nước tự nhiên trướng thuyền cao càng ngày càng kinh người. Quả nhiên, đại ma đầu liếc đầu lạnh lùng nhìn ta một mắt, không thể không dung tha, hắn hư không chính là một quyền hướng về phía ta đập tới. Một mảnh đen thùi lùi quyền ảnh, quả thực là che khuất bầu trời một dạng hướng về ta bên này che lại tới. Nhưng mà trong nháy mắt cùng đao ảnh tiếp xúc, lập tức trên không vang lên đinh thai nhức góc tiếng vang, đao ảnh cùng quyền ảnh thế quân lực địch nhau nhau vỡ ra, trên không trung gây nên linh quang khuấy động. Mà nhìn thấy một màn này, trong lòng ta ngược lại là đau xót. Dựa theo đại ma đầu vừa bị buộc xuất quan thực lực tới nói, một quyền này e rằng không còn dễ dàng phá, thậm chí một quyền đem ta cái này chạm thần đao cứng rắn phá tan cũng là vô cùng có khả năng, mà giờ khắc này lại như thế, duy nhất nguyên nhân cũng không phải bởi vì ta bây giờ đã lâu huyền thể thuật lực lượng đã trở về, mà là bởi vì cho nhã vẫn lạc. Nàng dung mệnh, đã thương nặng đại ma đầu, cưỡng ép nhường hắn tổn thương nguyên khí nặng nề. Cho nên mới để cho ta bây giờ có thể cùng hắn miễn cưỡng lực lượng tương đương, là cho nhã nhi giúp ta sáu. Nghĩ tới đây, trong lòng ta càng thêm thương tâm cùng phẫn nộ, ta chết nhìn chòng chọc đại ma đầu, tái thứ nhất đao vung ra. Lúc này, trên bầu trời mây đen không có đại ma đầu ngăn cản, cũng liền nhanh chóng khôi phục bình thường, mây trung nhất trận ánh chớp du tẩu ngưng kết phía dưới, mắt trần có thể thấy, mây đen bên trong xuất hiện một đạo dài mấy chục trượng lôi long. Một giây sau, liền muốn bổ ra tới bộ dáng. Nàng ngẩng đầu lên nói, "Phụ thân, bây giờ tình thế gấp gáp, khởi phàm lôi ba hợp một ta." Bên trên bầu trời lôi điện hơi chút ngừng. Ta biết ba đạo lôi điện kết hợp sau đó nện xuống tới, ẩn chứa sức mạnh khủng bố cỡ nào, thế nhưng là nữ nhi biết mình đang làm cái gì. Nàng nhẹ nói, trên đỉnh đầu lôi điện chần chờ mấy giây. Ta thật biết mình tại làm cái gì, phụ thân, mời ngươi bắt đầu. Nàng nói tiếp. Ầm ầm, một giây sau, toàn bộ giả thiên tế địa mây đen cấp tốc mở rộng, vô số hồ quang điện điên cuồng hướng về đã ngưng kết ra lôi long mà đi, một đạo một đạo hội tụ, nhường nguyên bản thành hình lôi long dùng tốc độ khó mà tin nổi đang điên cuồng biến lớn. Kinh khủng uy năng cũng là cấp tốc mở rộng, thậm chí có loại không khí đều phải động lại cảm giác các bách. Ba đạo lôi điện đồng thời nện xuống tới. Điều này có ý vị gì? Ta lập tức tâm trung nhất kinh ngạc, nhưng mà đạo này kinh khủng dị thường lôi long đã từ trong mây đen đập đi ra. Một sát na này, thiên địa biến sắc, từ xa nhìn lại, thật giống như trên bầu trời có một to bằng ngọn núi truy muốn nện xuống tới một dạng, đây quả thực là che khuất bầu trời. Ong ong ong. Bên trong hư không phát ra tiếng nổ đùng đoảng, thậm chí trực tiếp nhăn nhó, phương viên mấy chục dặm bị đâm mắt lôi quang bao phủ, tất cả ma khí bị trực tiếp vênh diệt, tất cả ma vật đều nhìn chấn kinh, nhao nhao trợn mắt hốc mồm lùi lại. Bởi vì này một đạo lôi quá mức kinh thế hai tục. Nhìn qua thiên thạch này rơi xuống đất kinh khủng một màn, ta nắm chặt nắm đấm, Lý Tu Văn bọn hắn đồng dạng là kinh nghi, thậm chí nơi xa mà đến người, cũng hạ ý thức dừng lại sáu. Đã thấy nàng không nhúc nhích, giống như pho tượng. Đại ma đầu, thần sắc hắn khẽ biến, ánh mắt cũng là biến đổi theo, tựa hồ cũng là bị một màn như thế cho ngoại ý muốn đến rồi. Hắn chậm chậm nhìn qua dương gian phương hướng, thế mà thần sắc sinh ra một tia ghen ghét, ngạnh kháng ba lôi, liền bản tọa vạn niên đều không có làm như thế qua, tam giới biết bao có. Hảo, rất tốt. Nha đầu này tính cách rất giống bản tọa, nếu là bản tọa chi nữ mà nói, vậy bản tọa cũng sáu. Vâng. Kinh khủng này lôi long đã nện xuống tới, trực tiếp đem nàng bao phủ trong đó, trong nháy mắt, lấy nàng làm trung tâm, phương viên trong vòng 3-4 dặm cũng là một mảnh lôi hải, ung ung bạo hưởng không chắc. Cái kia khiêu động hồ quang điện, giống như muốn đem hư không đều cho đập phá. Vâng. Hồ quang điện điên cuồng tán, lộ ra trong đó nàng. Chỉ thấy nàng vừa rồi đứng chỗ, đã là một mảnh cháy đen, thậm chí bùn đất đều có dấu hiệu hòa tan, mà nàng vẫn như cũ đứng thẳng, chỉ bất quá toàn thân khói đen bao phủ, còn kèm theo run rẩy khó khăn. Nàng hai tay nắm chặt, lộ ra ngoài làn da cũng mang theo vết máu, thậm chí có thể thấy được nàng nắm chặt dưới hai tay, móng tay đã sâu đậm đâm vào bàn tay của nàng trong thịt, từng giọt tiên huyết rơi xuống sáu. Nàng nhìn xuống, đây chính là ba lôi hợp nhất ta, nàng thế mà dáng chống đỡ xuống dưới. Khục, khục sáu. Nàng ho kịch liệt lên, một ngụm máu tươi ho khan mà ra, cả người nàng bắt đầu lung lay sắp đổ, ngã trái ngã phải lên. Lần này, hẳn là suýt chút nữa thì nàng mạng. Bốn phía tất cả ma vật đều nhìn sửng sốt, mà ta đã sớm hai mắt mơ hồ. Ầm ầm. Bên trên bầu trời mây đen lần nữa ngưng kết, vô số hồ quang điện hội tụ phía dưới, một đạo cùng vừa rồi lớn nhỏ giống vậy ba hợp một lôi điện đã ngưng kết mà ra, vang một tiếng từ không trung bên trong đập ra tới, đem vương viên mấy chục giảm chiếu xạ thông suốt trong nháy mắt, kinh người lôi điện liền đã lần nữa đập vào trên người nàng. Vang. Phương viên vài giảm lần nữa bị lôi hải bao phủ, trong mơ hồ, thân thể nàng mềm nhũn, tựa hồ hết hơi, trực tiếp tê liệt ngã xuống ở trong biển lôi. 3045 chương 3045, kết thúc thiên 46 giống nhau như lúc một màn như thế, thấy ta lập tức kinh hồn táng đảm. Phải biết ta cũng là trải qua lôi kiếp nhân, biết rõ mỗi một đạo lôi điện ẩn chứa kinh người dường nào sức mạnh, huống chi là ba đạo chung vào một chỗ. Vừa rồi nàng đã nhận lấy một đạo, bây giờ đạo thứ hai xuống, thì tương đương với hai lần liền đã nhận lấy sáu đạo lôi điện, cái này đổi thành người bình thường đã sớm hồi phi yên diệt. Ta cơ hồ hai mắt không dám nháy một cái, toàn bộ tâm đều nhảy trở thành dây cung. Nàng bây giờ hoàn toàn chính là bị buộc. Đổi thành bình thường, loại này cởi phàm lôi là một đạo đánh xuống, căn bản vốn không quá có thể có nguy hiểm gì, thậm chí nàng nói đánh mấy đạo liền có thể đánh mấy đạo, thế nhưng là bây giờ nàng vì mau chóng khôi phục tiên khu, cũng sắp chính nàng tiên khu cực hạn bức bách ra ngoài, lúc này mới lựa chọn khai thiên tịch địa vậy ba lôi hợp nhất. Cho nên nói, thời khắc này cởi phàm lôi, so trước đó nguy hiểm không chỉ gấp trăm lần nghìn lần. Đứng lên, mau dậy đi a. Trong lòng ta đang không ngừng hò hét, phu cận tất cả ma vật đều nhìn trợn tròn mắt. Kinh khủng như vậy lôi điện, mỗi người đều hạ ý thức tránh đi, mà giờ khắc này chỉ có trung tâm nàng tại tiếp nhận. Nàng ngã xuống đất, tựa hồ không nhúc nhích, mặc cho vô số hồ quang điện ở trên người nàng điên cuồng bổ, nàng chính là bất động sáu. Ta căng thẳng tâm trong nháy mắt muốn gây rách ra, ba lôi hợp nhất uy lực quá lớn, cái này dù cho đối với nàng mà nói, cũng là không thể chịu đựng. Đường Mạn, ngươi không phải nói ngươi không sợ đau sao? Mau dậy đi. Ta khàn khàn kêu một tiếng. Nơi xa bốn phía Lý Tu Văn, Duẫn Phương, cho một nguyệt các nàng đồng dạng dị thường lo nghĩ, tâm treo thành dây cung. Ta đây sao vừa gọi? Khục. Ngươi không muốn sáu. Nói chuyện sáu. Khục. Cuối cùng, ta nghe đến rồi tằng hắng một tiếng thanh âm, rất nhỏ, thế nhưng là rơi vào tai ta bên trong, liền giống như tiếng trời mở dạng. Oeng. Bao phủ nàng hồ quang điện lập tức tán loạn ra, lộ ra trong đó nàng. Chỉ thấy nàng bốn phía bùn đất giống như nham tương vậy hòa tan càng thêm lợi hại, toàn bộ mặt đất xuất hiện nghiêm trọng hố sâu, đây chính là vô số hồ quang điện cứng rắn bổ ra tới, nàng nỗ lực từ dưới đất bò dậy. Lung la lung lay, phản phất một hồi thanh phong liền có thể đem nàng thổi ngã, nàng toàn thân trên dưới khói đen quay trung quanh, lộ ra ngoài làn da mỗi cái lỗ chân lông đều có thẩm thấu ra tiên huyết đi ra, bất quá tiên huyết lại bắt đầu ẩn ẩn mang theo một tia kim sắc sáu. Nàng nâng lên trong tay, lau đi chính mình máu tươi trên khóe miệng, tiểu tụy đôi mắt tiếp tục nhìn lên bầu trời, tiếp tục. Trên bầu trời mây đen dừng lại một chút, lần nữa điên cuồng bắt đầu ngưng kết lôi điện lên, khí thế so vừa rồi càng khủng bố hơn, phong vân đan sen, thiên địa đảo ngược đồng dạng. Ta xem kinh hãi. Còn chưa đủ hả? Cái này hai đạo xuống, xem như đánh 6 đạo lôi, hơn nữa so bình thường đánh một đạo theo thứ tự đánh khác biệt, hiệu quả hẳn là hảo gấp đôi, nhưng mà nàng còn tiếp tục. Đường Mạn tỷ, còn chưa đủ hả? Nếu như lại tiếp tục độ kiếp xuống, người tiên khu có thể sẽ bởi vậy tổn hao nhiều, cái này cần không đền mất 6. Duẫn Vương hét to một tiếng. Còn chưa đủ, ta biết chính ta đang làm cái gì. Nàng vô lực nói, thế nhưng là ánh mắt lại dị thường kiên nghị. Duẫn Vương ánh mắt chớp động mấy lần, cũng không nói thêm cái gì, nhưng mà trong ánh mắt, cái kia nguyên bản là sùng bái thần sắc cũng là càng thêm nồng nặc sáu. Nghe nói như thế, ta cũng là trong lòng phức tạp, nàng biết nếu như chỉ là đơn thuần khôi phục tiên khu, e rằng cũng không thể đối với đại ma đầu có thể có ảnh hưởng gì, cho nên nàng lựa chọn tiếp tục dùng lôi điện tới thối luyện nàng tiên khu. Cho Nhã Nhi dùng tính mệnh, nàng sáu, cũng là định dùng sao? Thiên Nhi sáu. Lúc này, ta đột nhiên nghe được mẫu thân của ta thanh âm, ta vội vàng xem xét, liền thấy nơi xa ma vật trong đám. Mẫu thân của ta đang nói chuyện với ta. Sắc mặt nàng cũng không tái nhợt, thậm chí tương đối hồng nhuận, không hề giống xâm nhập phong ấn rất lâu bộ dáng, dù sao ba người các nàng cùng một chỗ đi vào, cho một nguyện tổn thương nguyên khí nặng nề, Kỳ Lân trực tiếp nguyên thần xuất hiếu, mà mẫu thân của ta bây giờ cư nhiên như thử. Bất quá ta cẩn thận xem xét, vẫn là lập tức nhìn ra manh mối. Mẫu thân của ta bây giờ tuy sắc mặt rất tốt, bất quá hai mắt tơ máu rõ ràng, hơn nữa ánh mắt rõ ràng dị thường tiểu tụy, cái này hiển nhiên cũng là tổn thương nguyên khí nặng nề biểu hiện, thế nhưng là vì cái gì mẫu thân của ta nàng bây giờ trạng thái sẽ khôi phục nhanh như vậy? Mẫu thân của ta tựa hồ nhìn ra nghi ngờ của ta, cho nên nàng thanh âm lập tức tiếp tục tại bên tai ta vang lên, "Thiên Nhi, là Đường Mạn tìm được ta sau đó, lập tức cho ta chữa thương, hơn nữa cho ta ăn xong mấy loại tiên đan." Ta lập tức bừng tỉnh, khó trách ta mẫu thân khôi phục nhanh như vậy. Nguyên lai là nàng vô vi bất trí chiếu cố mẫu thân của ta. Trong lòng ta cũng là phức tạp tiếp tục hướng về nàng lung lay sắp đổ thân thể nhìn lại, đáng tiếc sáu. Ta cách nhau nàng xa như vậy, lại thấy không rõ nàng ngũ quan khuôn mặt, ta nhớ rõ gò má của nàng là cỡ nào tinh xảo, mà giờ khắc này như hồng cầu ở phía trước, ta như thế nào cũng xem thường rõ ràng, thấy không rõ sáu. Ta lúc đó bị một đám ma vật vây công, là nàng kịp thời xuất hiện, mang ta thoát ly hiểm cảnh, nàng tựa hồ tìm ta cực kỳ lâu sáu. Mẫu thân của ta thanh âm tiếp tục tại bên tai ta vang lên. Ta càng thêm phức tạp, tự lẩm bẩm, phải không? Ân. Toàn trình ta và nàng không nói bên trên 10 câu lời nói, nàng ngựa không ngừng vó mang theo ta tới, thế nhưng là ta biết nàng là sáu. Mẫu thân, ngài đã biết. Ân, nàng khi tìm thấy ta sau đó, có thể là tìm ta quá lâu, lúc nhìn thấy ta, nàng không tiếng động cho ta ôm một cái, ta liền biết là nàng, 89/10. Dù sao toàn trình nàng trên cơ bản không có chủ động nói chuyện, thế nhưng là nha đầu này, ôn nhu, lễ phép, hơn nữa còn có điểm câu nệ, cùng ban đầu nàng, kỳ thực là giống nhau như lúc 6. Mẫu thân của ta thanh âm cũng là khởi động sóng dậy. Trong lòng ta khó chịu, xem ra mẫu thân của ta cảm giác thật chuẩn. Ngay tại lúc ta và mẫu thân của ta cái này ngắn ngủi đối thoại ở giữa, đại ma đầu đã muốn lần nữa công kích trên bầu trời mây đen, bất quá bị ta lập tức ngăn trở xuống. Một giây sau, cái này đạo thứ 33 lôi hợp nhất lôi điện lần nữa từ mây đen chi trung nhất dò xét mà ra, mang theo kinh khủng uy năng, hung hăng đập vào nàng hư nhược trên thân. Một sát na này, vô số hồ quang điện lần nữa đem nàng bao phủ, lòng ta đều đi theo ngưng đập, đạo này nếu như nàng có thể chống lại, phải chăng còn sẽ sáu. Tiếp tục. 3046 chương 3046, kết thúc thiên 47 huyền thể chi uy dựa theo tính cách của nàng, nếu như đạo này không chết, nàng hẳn là sẽ còn tiếp tục sáu. Mắt của ta nhìn nàng bị lôi hải bao phủ, lòng ta kinh run sợ muốn nhìn nàng chống đỡ, nhưng mà lần này, nàng cũng không có ngã xuống, mà là dùng nàng run dậy cơ thể tại dáng chống đỡ lấy, tiếp nhận đạo này mang cho nàng vô tận đau đớn. Nhưng mà đại ma đầu cũng không có cho ta cơ hội này, hắn hừ lạnh một tiếng, trực tiếp hư không chính là một trảo. Trong lòng bàn tay hắn hắc quang lưu động, cái thanh kia ma giản ngưng kết mà ra, tay hắn nắm ma giản, hướng về phía ta liền là một đập xuống. Ngập trời sức mạnh trước tiên hướng ta tập kích tới, bốn phía hư không đều phát ra kinh người nổ đùng thanh âm. Ta lập tức sâu đậm hút liễu khẩu khí, đem không muốn cùng ánh mắt lo lắng, chật vật từ trên người nàng rời đi tới, sau đó tay huyền kim đao chính là vừa nhấc, một giây sau, ma giản cùng huyền kim đao vừa tiếp xúc, một vòng kim đen đan vào linh quang, thật giống như sóng nước một dạng khuấy động ra. Ta toàn thân chấn động, lực lượng cường đại để cho ta chân đạp bốn phía lập tức vỡ ra, phảng phất đổ sụp đồng dạng, để cho ta cả người đều hạ xuống thêm vài phần. Có thể thấy được cái này một giản uy lực đến cỡ nào kinh người. Đại ma đầu thuận thế nâng lên ma giản tái thứ nhất đập, ta trong nháy mắt nhanh chóng vận hành trong cơ thể khí, lập tức liền từ trong hố sâu lóe lên mà ra, hắn cái này một giản lập tức đập một cái khoảng không, thế nhưng là trực tiếp đem mặt đất đập ra một cái hố to đi ra. Đá vụn bắn mạnh ở giữa, ta đã xuất hiện ở 10m bên ngoài, đại ma đầu trong mắt hơi híp, cũng không thấy hắn có bất kỳ động tác, nhưng là đột nhiên thoáng một cái từ biến mất tại chỗ không thấy. Một giây sau, trước mặt ta bóng người nhoáng một cái cao lớn bóng người còn không có triệt để xuất hiện, một cái ma giản liền trước tiên hướng ta đầu người một đập xuống. Ta chỉ có thể một tay dùng huyền kim đao chống cự, kim đen đan vào linh quang bắn mạnh ở giữa, ta một cái tay khác trực tiếp nắm chặt nắm đấm, một quyền liền hướng về phía đại ma đầu một đập xuống. Oeng! Bất ngờ không kịp để phòng đập vào đại ma đầu trái tim bên trên, đại ma đầu nhướng mày. Còn chưa đủ, không đủ 6. Ta cảm thụ được thể nội huyền thể thuật một nửa lực lượng quay về, nhưng mà ta còn không có hoàn toàn đem sức mạnh đoạt lại. Trong đầu là tâm ma tức giận mà dãy rủa âm thanh 6. Oeng! Đại ma đầu hắn một cái tay khác đồng dạng là nắm chặt thành quyền, nhìn như nhẹ bông hướng ta trực tiếp đập tới. Nhưng mà một cỗ không cách nào hình dung sức mạnh, để cho ta trong lòng chợt run lên. Ta lập tức thu hồi nắm đấm, đem thể nội bây giờ toàn bộ lực lượng vận hành đến rồi trên cánh tay, chính là một quyền đối hoành. Oeng! Ta và chung quanh hắn hư không đều một hồi nhăn nhó, lực lượng khổng lồ để cho ta một cái lảo đảo liền lui về sau hơn 10 mét. Lúc này mới khó khăn lắm ổn định thân hình, ta túi đầu xem xét, nắm đấm của mình đã mang theo vài phần run rẩy, trên cánh tay mạch máu dị thường nổ lên, huyền huyền như rắn, giống như muốn nổ tung sáu. Mà đại ma đầu căn bản không nhúc nhích tí nào, hắn cười lạnh một tiếng, lần nữa hướng ta mà đến. Ta cảm giác lực lượng trong cơ thể không ngừng tăng lên, đột nhiên, trong đầu của ta tâm ma không cam lòng gầm thét, lực lượng là của ta sáu. Thanh âm của hắn càng lúc càng lớn, càng ngày càng không cam tâm. Oeng! Trong cơ thể ta phát ra một tiếng vang trầm, một cô vốn là thuộc về ta lâu ngày không gặp sức mạnh, cuối cùng hoàn hoàn chỉnh chỉnh về tới trong cơ thể của ta, loại này dư thừa sức mạnh, để cho ta cánh tay mới vừa rồi còn tê liệt đau đớn trong nháy mắt hoàn hảo như lúc ban đầu. Cảm giác sức mạnh bằng bạc, ta hai mắt lấp lóe linh quang, nắm đấm tái thứ nhất nắm, phát ra thanh thúy bạo hưởng. Ta có thể cảm thấy, chính mình bốn phía khí chàng đều ở đây biến hóa, thậm chí toàn thân có một loại bị quang khói bao phủ cảm giác, sức mạnh, đây là một loại sức mạnh vô cùng vô tận, cái này cũng là ta huyền thể thuật tối hậu nhất tầng sức mạnh. Ta không để ý đến tâm ma tại trong đầu của ta gầm thét, ta chết nhìn chòng chọc đâm đầu vào đại ma đầu, hắn cũng là cảm thấy khí tức của ta, thần sắc hạ ý thức liền hơi đổi, nhưng mà một giản đã hướng ta nện xuống tới. Lần này, ta vận hành lực lượng trong cơ thể, đưa tay chính là chặn lại. Oeng! Chân ta ở dưới bùn đất vẫn là bạo liệt, nhưng mà đại ma đầu bị ta đây một đao, nhiều phản chấn ý tứ, ta thuận thế năm ngón tay hợp lại, lần nữa đập ra một quyền. Quyền phong như bạo, cơ hồ vặn vẹo không gian. Đại ma đầu khẽ mắt giật một cái, đồng dạng nắm đấm đập ra. Một quyền này, là ta toàn thân lực, mà hắn đồng dạng vận dụng chân lực. Oeng! Hai cái nắm đấm đối oanh trong nháy mắt, phương viên ngàn mét giống như âm bạo mở dạng, hư không đều có một loại đánh rách tả tơi cảm giác, tất cả ma vật một mặt chấn kinh, có chút đạo hạnh kém trực tiếp bị loại này đột nhiên âm bạo chấn động phải thất khiếu chảy máu, ôm đầu kêu thảm mà chết. Hai chúng ta thân ở vang vọng bên trong, hai người đều là không nhúc nhích tí nào. Nhưng mà cánh tay ta đã là đau đớn kịch liệt lên, thể nội cũng là một hồi rời sông lấp biển, thậm chí toàn bộ quả đấm bộ vị mạch máu rõ ràng đã vỡ ra, tiên huyết từng giọt từ ta giữa kẽ tay rơi xuống. Mà hắn ngoại trừ cánh tay chấn động bên ngoài, nắm đấm cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Nhục thể của hắn không hổ là tu luyện vào năm, không hổ là thân thể bất tử. Cho dù là ta huyền thể thuật lực lượng quay về, vẫn là không so được. Bất quá bởi vì cho Nhã Nhi đã thương nặng hắn, dẫn đến hắn nội thương nghiêm trọng, bây giờ cánh tay tuy không có cái gì thương thế, thế nhưng là phốc thử một tiếng, hắn trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi đi ra. Vẻ kinh ngạc từ hắn mắt trung nhất tránh liền qua. Ta thừa thắng xông lên, chịu đựng trong cơ thể đau đớn, thu hồi nắm đấm, lần nữa chính là một đập. Đại ma đầu thần sắc cả kinh, trong nháy mắt làm ra phản ứng giống vậy, ta và hắn quyền thứ ba cứ như vậy lần nữa đối vánh lại với nhau. Lần này, âm bạo càng thêm kinh người. Bốn phương tám hướng nhấc lên cuồng phong, ta một cái lảo đảo lui lại, mà hắn lần này không phải không nhúc nhích tí nào, hắn lui lại ở giữa, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. 3047 chương 3047, kết thúc thiên 48 đám người tề tụ mắt thấy đại ma đầu thương thế bị ta đánh tăng thêm, hắn lập tức nhìn ta chằm chằm, đồng thời đưa tay lau đi chính mình vết máu ở khoe miệng, "Hừ, huyền thể thuật đại thành. Xem ra lực lượng của ngươi đã trở về, bất quá bản tọa nói cho ngươi, nếu như không phải bản tọa mới vừa rồi bị cái kia kỳ lân cho thương, chỉ ngươi tu luyện 10 năm huyền thể thuật cũng vọng tưởng và tập tọa vạn niên chi thân thể so sánh." Hoàn toàn chính xác. Ta và nhục thể của hắn vẫn là cách biệt, bởi vì hắn là ma, mà ta chỉ là có thể không sống tới 300 năm phàm nhân, loại này thiên nhiên chính lệnh, tự nhiên là không cách nào thời gian ngắn vượt qua, nhưng mà nếu như cho ta đầy đủ thời gian, để cho ta tu luyện huyền thể thuật 100 năm, khả năng này chênh lệch liền không có lớn như vậy. Mà giờ khắc này hắn trọng thương, cũng không phải bởi vì ta mới vừa ba quyền, mà là có cho Nhã Nhi hỗ trợ, có thể nói là ta và cho Nhã Nhi hai người đã thương nặng hắn, chỉ là hắn còn sống, mà cho Nhã Nhi đã không còn sáu. Hắn nói chuyện ở giữa, ta đã di động cơ thể, hướng hắn công kích mà đến rồi. Bây giờ hắn trọng thương, nhất thiết phải rèn sắt khi còn nóng tiếp tục trọng thương hắn. Mà hắn cười lạnh một tiếng, vẫn như cũ bình tĩnh, không ngại nói cho ngươi câu lời nói thật, bản tọa thân thể, không người có thể diệt. Năm đó Trương Bách Nhẫn đều đối ta không có cách nào, mà ngươi có thể có. 6. Hơn nữa vừa rồi cái này cho đùa trẻ con ba quyền muốn tới này là ngừng, bởi vì bản tọa phải đánh thật. Hắn vừa dứt lời, thế mà trực tiếp chợt lóe xuất hiện ở giữa không trung, hắn đây là biết bây giờ cũng không thể cùng ta liều mạng. Mà lúc này, bạo liệt thanh âm lần nữa vang vọng ra. Trong lòng ta nhảy một cái, vội vàng nhìn sang, chỉ thấy kinh khủng hồ quang điện tán loạn ở giữa. Lộ ra nàng sáu. Thời khắc này nàng toàn thân đã máu me đồng địa, khí tức đơn giản bạc nhược đến rồi cực hạn, thậm chí bất cứ lúc nào cũng sẽ tê liệt ngã xuống trên đất bộ dáng. Kế 6. Tiếp tục. Nàng dùng thanh âm khàn khàn nói tiếp một cái câu, nhỏ đến mức mà nghe không được. Nghe nói như thế, ta không ngoài ý muốn, thế nhưng là lòng ta đau. Quả nhiên nàng muốn đột phá chính nàng cực hạn. Trên bầu trời mây đen ngừng lại, rõ ràng Ngọc Đế không có ý định tiếp tục, cảm thấy hẳn là đạt tới cực hạn. tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục. Nàng đã dùng hết khí lực cả người, kêu ra tiếng, nhưng mà thanh âm khàn khàn vẫn như cũ cùng lắm thì, bởi vì nàng không có gì khí lực. Ầm ầm. Trên bầu trời mây đen lần nữa phi vân đi thạch đứng lên, kinh khủng chi thế, so vừa rồi lớn hơn nữa. Đây là muốn tới đệ tứ lôi. Có thể nói, đệ tứ lôi có thể so sánh trực tiếp ngạnh kháng 20 đạo lôi càng thêm khó khăn. Chẳng lẽ nàng nghĩ ngạnh kháng 30 mấy đạo? Vẫn là 40 mấy đạo? Cái này cỡ nào kinh khủng. Đại ma đầu nhướng mày cũng nhìn một chút, lập tức đối với ta cười lạnh nói, "Hừ, Lý Thiên, ngươi cho rằng ngươi trộm bản tọa ma tinh, bản tọa liền đối với ngươi không có biện pháp. Bản tọa chỉ cần thi pháp liền sáu. Ngươi mẹ nó đừng thi pháp. Xem trước tiễn." Siêu. Lúc này, một cây màu vàng cung tiễn liền hướng bên này bắn qua, lập tức đã đến đại ma đầu trước mặt. Cái này cung tiễn có một trượng chi cự, lực lượng kinh người, cơ hồ muốn bắn thủng hư không. Nhưng mà đại ma đầu vẻ kinh ngạc cũng không có bất luận cái gì né tránh ý tứ, chỉ là khoát tay, dùng một ngón tay chợt hướng về phía bắn tới sắc bén mũi tên chính là một điểm. Sau một khắc, một màn kinh người tựu ra hiện. Cái này sắc bén cung tiễn trong nháy mắt sụp đổ vỡ vụn ra, mà ngón tay của hắn chỉ là hơi có một chút lom xuống ấn ký, liền huyết đều không chảy ra, chớ nói chi là chảy ra sáu. Mà mẹ nó sáu. Một tiếng kinh nghi chửi mắng vang lên, ngay sau đó là bóng người lóe lên, bên cạnh ta xuất hiện một cái bóng người quen thuộc, thình lình lại là Thiên Triển. Tay hắn cầm hậu nghệ cung, vừa rồi một tiễn chính là hắn bắn. Tiểu Thiên, cái này đại ma đầu thực lực lại mạnh hơn. Thiên Triển ánh mắt khó có thể tin. Ta chậm rãi gật đầu, đông nhiên hướng về phía sau hắn nhìn lại, dậm dạp chẳng chịt người chính là hướng về bên này mà đến rồi. Ta đã dựa theo ngươi nói lần trước, đem ngân hà chi địa, nơi cực hàn, thậm chí mấy cái khác địa phương người toàn bộ kêu đến sáu. Mẹ nó, trong phong ấn ma vật nhiều lắm, không gọi nhân quá lai, thật không được. A Thiên Triển nói với ta đạo. Ta gật đầu, nơi chân trời xa, vẫn là có rất nhiều người hướng về bên này mà đến, hơn nữa ta còn thấy được tư thế hiên ngang Kim Diệp Nhi, nàng trưởng thành rất nhiều sáu. Mà nàng cũng nhìn thấy ta, hơi sững sờ phía dưới, lộ ra kinh hỉ sáu. Đương nhiên, ta đồng dạng thấy được Thanh Nguyệt, còn có cơ thể trong suốt kỳ lân, hắn hẳn là cảm thấy Liêu Thiên Triển, cho nên cũng là trở về quá khứ giúp Thiên Triển dẫn người hướng về bên này mà đến. Bất quá ta xa xa nhìn xem hắn, trong lòng phức tạp, mà hắn tựa hồ đã sớm cảm giác được cái gì, hai mắt là đỏ bừng, hơn nữa già hơn rất nhiều sáu. Trong lòng ta khó chịu, lập tức ánh mắt chớp động đạo, "Hảo, hôm nay liền quyết nhất tử chiến. Thiên Triển, ngươi dẫn người đi đối phó ở đây tất cả ma vật, hôm nay bất kỳ một cái nào ma vật đều mơ tưởng sống sót." "Tiểu Thiên, ngươi thật biết ta." "Mẹ nàng, đại ma đầu quá biến thái, ta chắc chắn đánh không lại, chỉ có thể lưu cho ngươi, bất quá ngươi không đánh lại thời điểm ngàn vạn phải gọi ta, ta chết cũng phải chết cùng một chỗ." Thiên Triển vỗ bờ vai của ta. Ta gật đầu, hắn lập tức sợ hãi than nhìn qua độ kiếp nàng. Chậc chậc chậc, đường mạn quả nhiên là đường mạn, vừa rồi ta còn tưởng rằng là thiên địa biến sắc, tới gần xem xét, nguyên lai là nàng đang độ kiếp 6. Vẫn là ba lôi hợp nhất lôi kiếp 6. Tiểu Thiên a, ngươi bà lão này vẫn lợi hại như trước a, phía trước tại Dương Gian là đệ nhất cao thủ, bây giờ cũng muốn biến thành tam giới đệ nhất cao thủ sao? Nàng còn nghĩ kháng mấy đạo. Ta chuẩn bị lúc nói chuyện, Thiên Triển mắt thấy Duẫn Phương bên kia gặp nguy hiểm, cho nên như một làn khói lập tức bay qua, không nói, ta đi qua 6. Đánh lén bản tọa liền nghĩ muốn đi. Hừ lạnh một tiếng, đại ma đầu ngón tay búng một cái, một đạo ma quang bắn ra. Trong nháy mắt liền đến Liêu Thiên Triển trước mặt, Thiên Triển thần sắc đột biến mắng to một tiếng, cuốn quýt bên trong, bề mặt cơ thể hắn âm khí lưu động, lập tức liền tán loạn ra, mà ma quang từ một đoàn trong âm khí xuyên thủng mà qua. Bất quá một giây sau, âm khí ngưng lại sau đó, Thiên Triển lần nữa khôi phục thân thể, cũng không nhận được tổn thương, hắn vội vàng đối với ta đạo, "Tiểu Thiên, hắn thật lợi hại rất nhiều, suýt chút nữa lập tức đâm chết ta, giao cho ngươi, ngươi cẩn thận." Hắn chớp động hướng về hư nhược Duẫn Phương bên kia mà đi. Mà lúc này, tiếng người huyên náo. Nơi chân trời xa người đã rầm rập chẳng chị toàn bộ đều chạy tới. Ước chừng cũng có 10 vạn chi cự, cái kia thần tiên thần sắc khó xử, ra lệnh một tiếng, tất cả ma vật lập tức bắt đầu chống cự đứng lên. Lập tức, một mảnh bao phủ phương viên 10 dặm kịch đấu khai hỏa, đùng đùng tiếng vang hoàn toàn vang vọng ra. Đinh hai nhức óc. Nhưng mà đại ma đầu vẫn là vẻ khác lạ cũng không có, ngược lại là cười lạnh một tiếng, tới hơn 10 vạn người. "Không tệ, không tệ, chờ bản tọa ma công đại thành, vừa vặn bắt các ngươi những con kiến hôi này, thử xem bản tọa ma công chân chính uy lực." 3048 chương 3048, kết thúc thiên 49 cấp đoạt ma tinh đại ma đầu lời này, để cho ta trong lòng trầm xuống. Hiện trường vứt bỏ chi địa bên kia đã tới nhiều người như vậy, thế mà tại đại ma đầu trong mắt chỉ là tu luyện ma công bia ngắm mà thôi. Bất quá ta cũng không tính quá ngoài ý muốn, dù sao đại ma đầu khi đó vừa thoát khốn thời điểm, thế nhưng là huyết tẩy vứt bỏ chi địa mấy tòa thành trì trong người đến khôi phục thực lực, dưới mắt Thiên Triển mang tới người, dù cho có hơn 100 ngàn, thế nhưng là chắc chắn đồng dạng tại đại ma đầu trong mắt, cũng chỉ là hắn tu luyện trên đường bàn đạp mà thôi. "Thông Thiên, ngươi đem mấy cái khác vướng chân vướng tay nhân cho ta trước giải quyết đi. Còn dư người, toàn bộ lưu cho bản tọa." Đại ma đầu xa xa hướng về phía thần tiên nói. Thần tiên lộ ra một tia lo nghĩ, "Ma tổ, ngươi bây giờ như thế nào? Bản tọa không cần ngươi tới lo nghĩ, bản tọa sẽ lập tức đoạt lại ma tinh, hoàn thành ma công." Đại ma đầu lạnh lùng nói. Thần tiên khẽ gật đầu, "Hảo, xem ra hay là ta suy nghĩ nhiều, ma công của ngươi một khi thật trở thành, vậy trong này tất cả mọi người chẳng qua là ngươi ma công ở dưới 10 vạn vong hồn thôi." Bất quá hắn nhìn một chút bầu trời lên mây đen, nhưng là ánh mắt chớp động, lạnh lùng nói, "Ta xem những người khác cũng đều đến rồi nọ hết đà trình độ, không đáng để lo. Bây giờ tai họa ngầm lớn nhất là nàng, ngược lại là Trương Bách Nhẫn cái này tiểu nữ nhi, cái này cởi phàm chi kiếp chỉ cần vừa qua, cái kia sợ rằng sẽ lập tức trở thành ngươi ta họa trong lòng." Đại ma đầu hạ ý thức hướng về bên kia nhìn lại, nha đầu này, nói đến như thế tính cách, ngược lại là rất được bản tọa ưa thích, vừa rồi có một cái chớp mắt như vậy ở giữa, ngược lại là hy vọng nha đầu này là bản tọa chi nữ, cho nên bản tọa còn không nhẫn tâm giết nàng, bất quá sáu. T. tính toán, là bản tọa suy nghĩ nhiều. Nàng thời khắc này lôi kiếp đối với phụ cận ma binh ma tướng tới nói thật lợi hại, để những người khác ma binh ma tướng căn bản là không có cách tới gần nàng, một khi tới gần, nhất định hôi phiên diệt, dưới mắt cũng chỉ có thể để cho người tới sáu. Nhớ kỹ, không cần phá lôi vân, trực tiếp công kích bản thân nàng là được rồi, bốn đạo lôi điện xuống, nàng hẳn là không chịu nổi ân. Ta cũng là ý tứ này, dù sao cái này lôi quá kinh người, ma binh ma tướng căn bản không đến gần được một phần. Chẳng lẽ để cho nàng cứ như vậy không có người ngăn trở tiếp tục độ kiếp xuống? Không thể để cho nàng độ kiếp thành công, cũng chỉ có thể để cho ta đích thân đến. Thần tiên gật đầu, đồng nhiên liền hướng nàng bay đi, áo xanh sáu. Sớm biết như vậy, trước đây ngươi sinh con thời điểm, ta nên trực tiếp diện sát ngươi. Hư nhược nàng liếc đầu nhìn thần tiên một mắt. Lòng ta trung nhất cấp bách, đang chuẩn bị có hành động thời điểm, mẫu thân của ta lập tức kêu một tiếng, dơ cao vũ, mau tới đây, có người muốn đánh lén con dâu sáu. Lập tức phụ thân ta trong sững sốt, lập tức gầm nhẹ một tiếng, a, tới. Sắc mặt hắn tái nhợt phía dưới, vẫn là lập tức lật tay lấy ra một tờ phù lục đi ra, trực tiếp vạng thân thượng vỗ, bên ngoài thân phủ quang cùng thiểm, liền thật nhanh hướng về đường mạn bên kia mà đi. Cha mẹ ta tụ hợp, lập tức hai mắt băng lãnh, trực tiếp đem thần tiên chặn lại xuống dưới, Thiên Nhi, ngươi yên tâm, hai chúng ta cho dù chết, cũng tuyệt đối ngăn lại hắn. Mẫu thân của ta thanh âm truyền tới. Ta hơi tùng liễu khẩu khí. Mà thần tiên cười lạnh một tiếng, 12 cánh tay vung lên, mấy đạo linh quang chính là gào thét mà đi, cha mẹ ta hai người, phụ thân cầm trong tay kiếm gỗ đào, ngoài ra ta mẫu thân tay cầm trường kiếm, hai người dưới sự liên thủ, từng đạo kiếm quang bắn ra, trong nháy mắt liền tại thần tiên công kích đánh vào nhau. Lập tức nổ vang không ngừng, trong lúc nhất thời thật đúng là đem thần tiên chặn lại ở, nhưng mà đúng vào lúc này, đạo thứ 53 lôi hợp nhất lôi điện đã từ mây đen chi trung nhất dò xét mà ra, kinh khủng kinh người khí tức nhường tất cả ma vật lần nữa chấn kinh. Oeng, to lớn lôi điện, cơ hồ muốn bổ ra hư không, răng rắc một tiếng, xẹt qua chân trời, đã hung hăng đập vào trên người nàng. Bạch quang, hồ quang điện, giống như thủy triều đem nàng bao phủ trong đó, đầy trời hồ quang điện, cơ hồ che khuất bầu trời, từ xa nhìn lại, bao quát 2-3 dặm cực lớn lôi hải tại vô tận gào thét, tại vô tận điên cuồng công kích. Bạo liệt âm thanh kéo dài không ngừng, liên miên bất tuyệt. Ta xem con mắt ướt át, đạo thứ 5, đây cũng là cực hạn của nàng 6. Mà liền tại ta hoảng hốt ở giữa, đột nhiên cả kinh, bởi vì ta khỏe mắt từ quang đột nhiên thấy được đại ma đầu lăng không hướng về ta bên này một chảo, ta trong nháy mắt phản ứng lại, bản năng tiểu lấy tốc độ nhanh nhất từ tại chỗ lấp lóe ra. Nhưng mà cũng không có cái gì công kích xuất hiện ở ta vị trí mới vừa đứng, ngay tại trong lòng ta thời điểm kinh ngạc, tái thứ nhất kinh ngạc, bởi vì ta rõ ràng cảm thấy trong ba lô hai khỏa ma tinh thế mà kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Đây là đại ma đầu cách không thi pháp, dự định cưỡng ép đoạt lại ma tinh. Ta tự nhiên trong nháy mắt làm ra phản ứng, thể nội khí thật nhanh một vận hành, lập tức ta bốn phía vững như thành đồng lên, mà trong ba lô ma tinh cũng yên tĩnh trở lại. Đại ma đầu thấy vậy, cười lạnh một tiếng, bản tọa là vạn ma chi tổ, cái này ma tinh cũng là bản tọa tùy thời có thể khống chi vật. Ngươi không cầm được, ma tinh, trở về. Vừa dứt lời, hắn chính là trong miệng nói lẩm bẩm lên, một hồi tối tâm chú ngữ âm thanh triệt để ra, một giây sau, nguyên bản bị ta khống chế ma tinh thế mà lần nữa tại ta trong ba lô bắt đầu nhảy lên, phốc thử, thật giống như ta trong ba lô có hai đầu dã thú, muốn vô cùng sống động chui ra ngoài một dạng. Lòng ta trung nhất nặng, cờ giác một tiếng, bao lưng của ta cưỡng ép bị xé nứt ra, một đường vết rách, hai quả ma tinh toàn thân phát ra ma quang, chợt lóe liền từ giữa bay ra. Một giây sau liền muốn hướng về đại ma đầu bên kia mà đi. Ta lập tức gầm nhẹ một tiếng, nếu để cho hắn lấy được hai quả ma tinh thì còn đến đâu. Một khi ma công đại thành, đừng nói là ta, chính là chúng ta ở đây hơn 10 vạn người, đồng loạt ra tay cũng là hắn đối thủ. Không khí thuật lại dùng. Bay khỏi đi ra ngoài ma tinh trong nháy mắt im bặt mà dừng đứng tại trước mặt ta, ông tác hưởng dãy rủa, thế nhưng là vẫn là cũng lại bay không đi qua. Nếu như nói ma tinh cách ta rất xa, vậy ta có thể bất lực, thế nhưng là từ bên cạnh ta muốn chạy đi, đây không phải là đem ta không khí thuật không để vào mắt. Đại ma đầu sắc mặt chợt trầm xuống, cũng là nặng nề đạo, trở về. Hắn tiếp tục thi pháp. Mắt thấy ma tinh run rẩy kịch liệt, sẽ phải tránh thoát ta không khí thuật, ta lập tức lắc tay bên trong huyền kim đao, trực tiếp hướng về phía trước mặt một khỏa ma tinh hết thảy xuống. Lý Thiên, ngươi dám? Đại ma đầu lớn tiếng giận. Ta đương nhiên sẽ không quản hắn, lưỡi đao nhoáng một cái, liền đã bổ tới dây rủa một khỏa ma tinh trước mặt. 3049 chương 3049, kết thúc thiên 50 tiên khu đại thành phanh một tiếng vang dọn, cái này ma tinh toàn thân chấn động, giống như miệng thủy tinh một dạng tinh mảnh bắn mạnh ra, nhưng chỉ là chém vào đi một tấc. Trong lòng ta kinh ngạc, cái này ma tinh cứng rắn như vậy sao? Ta không có đình chỉ, đưa tay chính là trực tiếp chặt đao thứ hai, thế nhưng là đại ma đầu cũng tại kinh sợ bên trong thoáng hiện đến rồi trước mặt ta, hắn một cái đại thủ trực tiếp hướng ma tinh một chảo mà đến. Ta trở tay hướng về phía bàn tay của hắn chính là một đao, kế tiếp, để cho ta khỏe miệng co giật một màn xuất hiện, hắn thế mà không ngăn không tránh, tựa hồ đã sớm biết ta sẽ làm như vậy một dạng, giương lên bàn tay chợt một chảo, thế mà cứng rắn bắt được huyền kim đao thân đao. Tiếp đó hai mắt chỉ là bắn mạnh linh quang, cái này bị ta khống chế ma tinh thế mà toàn thân bốc lên cường đại ma khí, trong nháy mắt tránh thoát ta không khí thuật, hắn một cái tay khác nắm vào trong hư không một cái, liền muốn đem hai quả ma tinh nắm trong tay. Ta lập tức cả kinh, sâu đậm hút liêu khẩu khí, hướng về phía hắn chính là trực tiếp miệng phun một cái chữ đi ra. Trong cơ thể ta tinh thuần khí lập tức thiếu đi hơn 1/3, gần như một nửa. Bởi vì ta biết, nếu như khí không hào phóng một điểm, đối với đại ma đầu tới nói, căn bản sẽ không có ích lợi gì. Lập tức, đại ma đầu người nhoáng một cái, giống như uống say một dạng gật gù đắc ý lên, hắn nhướng mày phía dưới, vẻ mơ hồ chi sắc xuất hiện, liền thừa dịp công phu này, ta vận dụng không khí thuật một lần nữa đem ma tinh cho đoạt lại. Hơn nữa thuận thế đưa tay chính là một quyền đập ra. Loại cơ hội này ngàn năm một thở, ta đây một quyền, dùng toàn thân chi lực nắm đấm giống như đạn tháo, nhường không khí đều có một loại vòng xoáy cảm giác. Vang, một tiếng vang thật lớn, đại ma đầu trái tim hơi hơi lõm, một cái lảo đảo lùi lại, tính cả bắt được huyền kim đao tay cũng là cứng rắn rút ra, khục sáu. Hắn che ngực, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi đi ra, khí tức lại rơi nữa một phần, hắn cũng bừng tỉnh tỉnh ngộ, dùng sức lắc lư đầu người, hắn túi đầu xem xét bàn tay của mình, thế mà chỉ là vừa hảo bị cắt mở ra. Phải biết ta huyền kim đao, dùng đến hôm nay, thế nhưng là mỗi dùng một lần liền sắc bén một phần a, dựa theo đạo lý tới nói, người bình thường đụng tới ta huyền kim đao, ngón tay toàn bộ đều phải dứt khoát đồng loạt đi trên mặt đất, nhưng mà hắn chẳng những ngón tay không có đi, ngược lại chỉ là thụ một điểm bị thương ngoài ra. Cái này khiến trong lòng ta lần nữa kinh ngạc kinh. Đại ma đầu sắc mặt triệt để khó xử xuống, hắn toàn thân ma khí quay trung quanh, nhanh chóng tại chữa thương, dù sao ta và nhục thể của hắn tuy còn có chiến lệnh, thế nhưng là tại hắn bị thương nặng dưới tình huống, cứng như vậy sinh sinh chịu ta đây sao bền chắc một quyền, chuyện này với hắn tới nói, cũng không quá dễ chịu. Mà liền tại ta chuẩn bị tiếp tục thời điểm, liền nghe được Liễu Đường Mạn càng thêm hư nhược âm thanh, cuối cùng, lại đến một đạo sáu. Ta nghe vậy kinh hãi, vội vàng nhìn sang, chỉ thấy nàng máu me khắp người, khí tức bạc nhược, phảng phất người giấy một dạng đang lay động lấy. Vừa rồi đạo thứ 5 nàng tiếp nhận xuống, có thể nói cái này năm đạo thì tương đương với bình thường sấm sét 2526 nói, bây giờ còn muốn tối hậu nhất đạo. Lời này nhường cái kia thần tiên đều mặt mũi tràn đầy giật mình. Bên trên bầu trời mây đen lần này an tĩnh 10 giây, lúc này mới tiếp tục vận chuyển. Nàng đón gió mà đứng, giống như pho tượng. Phu cận tất cả ma vật căn bản không dám tới gần một phần. Ầm ầm. Bầu trời mây đen khuấy động, to lớn uy áp bao phủ phương viên mấy chục dặm, đùng đùng bạo hưởng, tối hậu nhất đạo lôi điện trong nháy mắt ngưng kết mà ra. Khoảng chừng hơn 10 trượng chi cự. Quanh thân bạch quang hồ quang điện cùng thiểm. Trong nháy mắt liền đập xuống, tại tất cả ma vật, bao quát tất cả mọi người vẻ khiếp sợ bên trong, lập tức liền đem nó bao phủ trong đó. Hồ quang điện cùng thiểm, phát ra vô tận uy năng, giờ này khắc này, giống như hàng ngàn hàng vạn thuốc nổ đem nàng bao phủ một dạng, liên miên không dứt cứ như vậy điên cuồng vang lên, phương viên mấy chục dặm một mảnh bạch quang. Cực kỳ kinh người đến cực điểm. Long ta lần nữa treo lên, nàng có thể hay không chống lại? Không, tuyệt đối có thể. Liên đại ma đầu cũng thần sắc kinh ngạc, hắn lập tức nhìn ta chằm chằm, "Hảo, rất tốt, bất quá ngươi cho rằng bản tọa không có những phương pháp khác sao?" Hắn vừa dứt lời, thế mà trực tiếp hướng về phía ma tinh chính là một điểm, một màn quỷ dị xuất hiện, cái này ma tinh giống như bom khói một dạng, lập tức liền bốc lên quần quần ma khí, thế mà thời gian trong nháy mắt, hai quả ma tinh cứ như vậy ở ngay trước mặt ta hòa tan ra, ta lập tức tê cả da đầu. Loại ma khí này quá quỷ dị. Cái này ma vân nhanh chóng hướng về đại ma đầu mà đi. Đại ma đầu thế mà trực tiếp muốn trước mặt mọi người tu luyện hắn ma công. Đã như thế, ta trong nháy mắt cả kinh, lập tức vận hành trong cơ thể khí, lập tức liền hướng đại ma đầu phóng đi, nếu như một khi nhường hắn đắc thủ, cái kia tam giới liền xong rồi. Đại ma đầu giữ tận nở nụ cười, miệng rộng mở ra, muốn trực tiếp đem cái này đoàn ma khí hút vào trong cơ thể bộ dáng, mà ta chết nhìn chòng chọc hắn, trong nháy mắt lần nữa hướng về phía hắn chính là miệng phun một cái chữ. Lần này, trong cơ thể ta còn dư lại 4-5 khí toàn bộ dùng tới. Oeng. A. Đại ma đầu lần này phản ứng kịch liệt, hắn ôm đầu trực tiếp mang theo thống khổ giống giận một tiếng, toàn bộ gương mặt đều dị thường nhăn nhó, rõ ràng đã nhận lấy thống khổ to lớn. Phải biết, ta nguyên bản một thể tinh thuần mà bàng bạc khí, bây giờ chỉ còn lại nguyên bản không đến 1/10. Ta thuận thế nắm lấy cơ hội, lập tức đến rồi đại ma đầu trước mặt, trong tay huyền kim đao hướng về phía trái tim của hắn chính là hung hăng đâm một cái. Huyền kim đao lưới đao một tia sắc bén chi mang lưu chuyển, phốc thử một tiếng, lưới đao thuận lợi đâm vào đại ma đầu bụng tim, tiến vào một tấc. Máu tươi chảy ra. Nhưng mà phanh, một cái đại thủ chợt bắt được cổ tay của ta, gắt gao bắt được, để cho ta cũng lại không gần được một phần. Tại ta sắp xuyên phá hắn trái tim trong nháy mắt, hắn kịp thời tỉnh ngộ lại, ta vận dụng thể nội hơn phân nửa khí, thế mà chỉ làm cho hắn đau đớn mấy giây. Phải biết đổi thành những người khác, đã sớm đầu người bạo liệt mà chết rồi. Lòng ta chung nhất kinh, chỉ thấy hắn hai mắt đỏ như máu nhìn ta chằm chằm, bắp thịt trên mặt còn đang bởi vì mới vừa đau đớn mà co gắp. Lập tức hắn thân thể chậm rãi lui lại, đâm vào đi lưới đao bị rút ra, ta lập tức dùng sức, nhưng mà hắn chợt hút một cái, những ma khí kia chính là liên tục không ngừng muốn bị hắn hút vào trong thân thể, mà cánh tay hắn sức mạnh cũng là càng lúc càng lớn, ta lập tức dùng một cái tay khác một quyền đập ra. Hắn tóm lấy tay ta cổ tay lỏng tay ra sau đó, đồng dạng đánh trả một cái quyền. Oeng. Hai chúng ta đồng tính đẩy nhau một dạng tách ra, phốc thử, ta phun ra một ngụm máu tươi, mà hắn đồng dạng tiên huyết chảy ròng. Sắc mặt hắn dữ tợn, đưa tay chỉ là sờ lên đứa máu bùng tim, căn bản vốn không coi là chuyện đáng kể tiếp tục hấp thu ma khí. Xem ra, vừa rồi coi như ta trực tiếp đâm đi vào, cũng giết không được hắn. Mắt thấy ma khí muốn bị hắn hấp thu không còn, ta ánh mắt huyết hồng, tiếp tục xông tới thời điểm, đột nhiên đại ma đầu điên cuồng hút ma khí lập tức ngưng kết lại, nhưng là bốn phía một hồi tiên khí ba động, một cái trong suốt bàn tay to lớn ngưng kết mà ra. Bàn tay này trực tiếp dùng sức một chảo, đem một đoàn ma khí cầm chặt trong tay, cùng sử dụng lực nổ, cứng rắn cưỡng ép đoạn mất đại ma đầu hấp thu ma khí quá trình. Đại ma đầu con mắt đỏ ngầu nhíu lại, mà ta hạ ý thức quay đầu, phát hiện trên bầu trời mây đen đã bắt đầu tản ra, mà mây đen phía dưới có một đạo bước lên tiên quang thân ảnh. 3050 chương 3050, kết thúc tiên 51 thâm bất khả chắc nhìn thấy bóng người này sau đó, ta đã ngây ngẩn cả người, từng mảnh linh quang đem nàng cơ thể bao khỏa, đột nhiên xuất hiện một bộ váy dài lục sắc, như thế động lòng người sáu. Ta xem mơ hồ khuôn mặt của nàng, thế nhưng là ta có thể thấy được nàng chu sâu tiên khí quay trung quanh, vừa rồi chảy máu làn da đã triệt để hoàn hảo không chút tổn hại, hơn nữa ngay cả cánh tay lên làn da đều thổi đánh có thể phá, ẩn ẩn phát ra kim quang, đây là một loại siêu thoát phàm trần khí tức, quả thực là không gì sánh kịp sáu. Đây chính là đường mạn tiên khu. Cư nhiên như thử thanh lệ thoát tục. Tất cả 10 vạn ma vật trong váng, bao quát Liêu Thiên triển mang tới hơn 10 vạn người, Lý Tu Văn, Thanh Nguyệt, Duật Phương, cha mẹ ta bọn hắn nhao nhao nhìn sử sốt. Lúc này, bên trên bầu trời mây đen nhanh chóng tan đi, mà nguyên bản khí tức yếu nàng, theo bên ngoài thân nở rộ thiên khí, bắt đầu khí tức thẳng tắp tăng vọt. Oeng, một vòng linh quang giống như sóng nước một dạng từ nàng bên ngoài thân khuấy động ra, khí tức của nàng đã đạt tới đồng dạng thần tiên tiêu chuẩn. Oeng, nàng bên ngoài thân lần nữa khuấy động đi ra một vòng càng lớn linh quang, bao phủ phương viên trong vòng 3-4 dặm, khí tức của nàng lần nữa tăng vọt, đã tới bắt tiên trình độ. Bốn phía không khí cũng đi theo bắt đầu bừng bực. Oeng, vòng thứ 3 linh quang khuấy động, đem phương viên 10 dặm đều bao phủ trong đó, khí tức của nàng đã vượt qua nâng tháp Lý Thiên Vương tiêu chuẩn, nhưng mà còn không có ngừng. Khí tức vẫn là thẳng tắp kéo lên 6. Oeng, oeng, oeng. Theo mỗi một lần linh quang quyết tán, phương viên mấy chục dặm, thật giống như mặt nước một dạng, từng vòng linh quang cứ như vậy dao động, tất cả mọi người đều ngừng thở. Liên đại ma đầu nguyên bản cũng là vẻ cười lạnh, nhưng mà đến cuối cùng, cũng là sắc mặt âm trầm như nước. Thẳng đến đệ thất âm thanh đi qua, khí tức của nàng bắt đầu thu liễm, thẳng đến đệ thập âm thanh sau đó, khí tức của nàng đã hoàn toàn thu liễm không còn, phảng phất chỉ là một toàn thân bước lên linh quang người bình thường, chỉ có 6. Thâm bất khả trắc. Không cách nào hình dung thâm bất khả trắc. Ta nhìn thấy một màn này phía sau, trong lòng cực kỳ phức tạp, đây hết thảy đều là nàng vừa rồi liều mạng đổi lấy, dùng tiên huyết, dùng kiên trì, thậm chí là dùng nửa cái mạng đổi lấy a. Nguyên bản đường mạng thực lực sẽ không đồng dạng, nàng tại vứt bỏ chi địa cũng đã trưởng thành rất nhiều, tại gần nhất thời gian cũng là một lần lại một lần lớn lên rất nhiều, tăng thêm vừa rồi tam giới duy nhất ba lôi hợp nhất thời phàm chi kiếp, hơn nữa còn là gượng chống khoảng trường lục đạo nhiều a. Nàng thời ra phàm thai nhục thể, cho nên để cho nàng khôi phục tiên khu sau đó, thực lực mới có thể đến loại này trình độ kinh khủng. A. Phu cận một chút ma vật thần sắc bắt đầu khủng hoảng, đây là một loại thiên nhiên uy áp, đồng dạng ma vật làm sao có thể ngăn cản? Lý Tu Văn bọn hắn càng là mừng rỡ không thôi, mới vừa rồi còn lộn xộn không chịu nổi hỗn chiến, bây giờ bởi vì nàng mà trở nên tạm ngừng. Cha mẹ ta mặt mũi tràn đầy vui mừng. Cho một nguyện, Kỳ Lân đồng dạng vui mừng đến cực điểm, bất quá hắn hai người nhìn một chút, hai mắt lần nữa ửng đỏ đứng lên. Thần tiên này rồi mới từ dưới khiếp sợ lấy lại tinh thần. Áo xanh, không nghĩ tới ngươi thật có thể kháng qua lục đạo thiên lôi, cũng tốt, cũng tốt. Vậy liền để ta tới thử xem ngươi tiên khu đến cùng đến rồi loại tình trạng nào. Thần tiên này bóng người lóe lên, tránh đi cha mẹ ta, trong nháy mắt liền đạt tới Liễu Đường Mạn trước mặt. Hắn 12 con cánh tay chợt khẽ động, trong tay 12 thanh pháp khí, nhao nhao bước lên linh quang, lập tức, 12 đạo công kích đổ ập xuống liền hướng về phía Đường Mạn Nhất đập xuống. Từ xa nhìn lại, thật giống như đồng thời có 12 cái thực lực người khủng bố muốn vây công Đường Mạn Nhất dạng. Ánh mắt mọi người hạ ý thức căng thẳng, bao gồm ta, liền đại ma đầu đều híp mắt lại. Đối mặt như thế công kích, Đường Mạn không có bất kỳ cái gì né tránh ý tứ, thậm chí ngay cả tay cũng không có động một chút. 12 đạo công kích đem nàng bao phủ, mà ở tới gần Đường Mạn cơ thể còn có một thức thời điểm, chợt im bặt mà dừng. Cũng là bị Đường Mạn bên ngoài thân tán phát tiên quang cho cứng rắn chặn lại. Tất cả ma vật xem xét một màn này, lập tức kinh hãi, mà khắc Dương Gian Nhân cũng là hai mặt nhìn nhau. Không có khả năng, không thể nào, ta không có thể ngay cả ngươi hộ thể tiên quang đều không phá được, ngươi chỉ là ta một cái hậu bối, không thể nào. Thần tiên trừng to mắt, khó có thể tin, thần sắc cũng là dị thường kinh nghi, hắn lần này bên ngoài thân phát ra khí tức, 12 con cánh tay lần nữa dùng sức một đập. Lập tức kết kết thật thật 12 thanh pháp khí, liền hướng về phía Đường Mạn Nhất nhảy điên cùng đập, nhưng mà lần này, Đường Mạn đưa tay tùy ý bay xuống, tiên phong cùng một chỗ. Thần tiên này tất cả pháp khí trong nháy mắt chấn động, bao gồm cả người hắn đều bị lật ngược một dạng, lập tức liền bay ngược ra ngoài. Như thế dễ như trở bàn tay. Oeng. Thần tiên này nện xuống đất, chờ hắn đứng lên muốn nói chuyện thời điểm, đột nhiên sắc mặt đỏ lên, phốc thử phun ra một ngụm máu tươi đi ra. Thần sắc hắn chấn kinh. Nhưng mà Đường Mạn vẫn là không để ý đến hắn ý tứ, nhưng là hướng về phía cha mẹ ta tôn kính gật đầu, cha mẹ ta hai mặt nhìn nhau sáu. Lập tức hắn nhưng là lăng không hướng về ta bên này mà đến rồi, nhưng mà thần tiên này không cam tâm, không có khả năng, ngươi vừa khôi phục tiên khu, coi như ta đã tổn thương nguyên khí nặng nề, ngươi cũng không khả năng lại dễ dàng như thế đánh bại ta, không có khả năng. Hắn vừa sợ vừa giận, bàn chân hung hăng đạp mạnh mà, trực tiếp đem mặt đất đều bước ra một cái hố sâu đi ra, hắn lập tức cả người nhảy lên một cái, lần nữa hướng Đường Mạn bay tới. Mà ta cũng là giật mình, hoàn toàn chính xác, thần tiên này phía trước trọng thương, vừa rồi cũng là bởi vì hao phí nguyên khí mà thực lực lớn không bằng trước, thế nhưng là cũng không hòa Đường Mạn thực lực cách xa lớn như vậy a. Đường Mạn nhìn hắn một cái, ngón tay nhẹ nhàng chính là bắn ra, cũng không đổ vật gì xuất hiện, thế nhưng là một giây sau, thần tiên này chính là một tiếng hét thảm, giống như chim chóc bị ná cao su đánh trúng mà từ thiên rơi xuống một dạng, lần nữa ném xuống đất. Oeng, đem mặt đất đập ra hố sâu, thần tiên nằm ở trong hố sâu, mặt mũi tràn đầy đau đớn, cũng đầy khuôn mặt chấn kinh, trên bả vai hắn đống nhiên xuất hiện một cái lỗ thủng, còn bước lên tiên huyết sáu. Ngươi không có tư cách cản đường của ta. Ngoan ngoãn nằm, phụ thân ta sẽ đích thân trừng phạt ngươi. Đường Mạn lắc đầu nói, ánh mắt thu hồi, đã lăng không hướng về đại ma đầu bên này mà đến rồi. 3051 chương 3051, kết thúc thiên 52 đưa tay vụt, nhưng mà cái kia thần tiên thấy vậy, dị thường tức hồn hện, cặp mắt hắn huyết hồng, mặt mũi tràn đầy không cam tâm, hắn thử muốn từ trong hố sâu leo ra, đồng thời 12 con cánh tay cũng là nắm chặt đứng lên, 12 con pháp khí nhao nhao phát ra ông gấp rút âm thanh, hơn nữa bề mặt cơ thể hắn cũng tản ra một loại độc tính, tựa hồ muốn làm ra cái gì tối hậu nhất kích dáng vẻ. Nhưng mà chỉ là chờ hắn mới từ trong hố sâu đứng lên, thi pháp còn chưa hoàn thành, Lăng Không Đường Mạn hơi hơi dừng lại, liếc đầu xem xét, một câu nói không nói, bàn tay thon dài chậm chậm nâng lên sau đó chính là nhẹ bông hướng về cái kia sao vỗ, cách nhau mấy chục mét, cứ như vậy cách không vỗ, nhìn qua không có chút uy hiếp nào. Thế nhưng là một giây sau, một màn kinh người tiểu ra hiện. Chỉ thấy thần tiên này hướng trên đỉnh đầu đột nhiên không khí một hồi khuấy động, một cái khoảng chừng 100 mét chi cự vòng xoáy khổng lồ xuất hiện, điểm điểm linh quang hội tụ phía dưới, đột nhiên ngưng tụ ra một cái 100 mét chi cự bàn tay to lớn. Này tay toàn thân óng ánh, thậm chí ngay cả vân tay cũng biết tích có thể thấy được, giống như kình thiên chi cự một dạng, chật cứ như vậy xuất hiện ở trên bầu trời, nhiều một tay che trời chi thế. Nay trường vừa ra, phụ cận tất cả mọi người đã là trợn mắt hốt mồm. Ong ong ong. Bên trong hư không phát ra chói tai tiếng nổ đùng đoảng, bàn tay này vừa xuất hiện, liền phảng phất bổ đỉ sờ lem đồng dạng, ung ung trực tiếp hạ xuống, toàn bộ hư không dị thường và mẹo, kinh khủng uy năng, hướng về phía trong hố sâu thần tiên chính là đắp một cái xuống. Thần tiên này lập tức sắc mặt đại biến, căn bản đã không kịp thi triển cái gì thần thông, hắn gầm nhẹ một tiếng, 12 con cánh tay lập tức toàn bộ giơ lên, muốn trực tiếp cứng rắn chống đỡ này trưởng. Oeng. Thế nhưng là tại một tiếng vang thật lớn phía dưới, phương viên 100 mét mặt đất trực tiếp đổ sụp, xuất hiện 100 mét chi cự trưởng lớn. Thật sự giống như cự sơn áp đỉnh một dạng. Hết thảy chống cự cũng là phí công, thần tiên này trực tiếp bị bàn tay đặt ở phía dưới, không rõ sống chết dáng vẻ. Tất cả ma vật thần sắc chấn kinh. Phải biết thần tiên này hoàn toàn không có lực phản kháng bộ dáng, cứ như vậy thuần thục cho trấn áp. Hô. Đường Mạn thổi ra một ngụm tiên khí. Toàn bộ cự thủ giống như khối băng ngưng kết một dạng, tại tiếng tạch tạch bên trong, cự thủ đã thành núi, không nhúc nhích tí nào, vững như bàn thạch. Giờ khắc này an tĩnh đến đáng sợ. Lý Tu Văn, cha mẹ ta bọn hắn hai mặt nhìn nhau, rõ ràng cũng không nghĩ tới đây tổn thương nguyên khí nặng nghề thần tiên, thời khắc này Đường Mạn trước mặt, cư nhiên như thử không chịu nổi một kích sáu. Cũng đã nói để cho ngươi đừng động. Thật tốt đợi. Nếu như ngươi cứng rắn muốn tự tìm cái chết, vậy ta sẽ phi thường thích để cho ngươi hồn phi phách tán sáu. Ngươi nhớ kỹ cho ta, ngươi theo ta, thế nhưng là có thủ. Ta thế nhưng là thủ dài nhất. Đường Mạn lạnh lùng nói. Mà cự thủ phía dưới thế mà thật sự đã không có bất kỳ thanh âm, không biết là trong đó thần tiên bị trực tiếp đập chết, hay là thật tại Đường Mạn lời nói phía dưới không còn dám động sáu. Nói xong, Đường Mạn đã lăng không từng bước đi tới đại ma đầu trước mặt, mà ta rõ ràng cảm thấy tiếng hít thở của nàng, đây hết thảy là cỡ nào chân thực, ta đây trong lòng hơi hơi tùng liêu khẩu khí. Tình cảnh vừa nãy không phải là ảo giác, Đường Mạn đích thật là thành công vượt qua thuộc về của nàng tội phạm chi kiếp. Mà giờ khắc này đại ma đầu con mắt hơi híp một lần nữa dò xét liễu Đường Mạn một mắt, mắt trung nhất ti vẻ kiêng dè lóe lên liền biến mất, không nghĩ tới có đôi khi lâm trận mới mài gươm thật là có mấy phần tác dụng. Ngươi rất gặp may mắn sáu. Cái này thông thiên ngươi ép tới hảo, bản tọa đang định đối với hắn mang đến qua sông đoạn cầu đâu. Dù sao hắn tổn thương nguyên khí nặng nề, đối với bản tọa không còn tác dụng gì nữa, ngươi tiện tay giúp bản tọa chuyện nhỏ, bản tọa hẳn là cảm ơn ngươi. Hắn vừa dứt lời, chính là há miệng hướng về phía ta hòa đại ma đầu ở giữa cự thủ thổi liêu khẩu khí, dù sao vừa rồi hắn mạnh hơn hút ma khí, thế nhưng là bị Đường Mạn thi pháp ngưng tụ ra tay bắt được. Bất quá hắn làm như thế thời điểm, toàn bộ cự thủ trực tiếp hỏng mất đứng lên, lần nữa muốn bị đại ma đầu cho cưỡng ép hút vào thể nội. Mà Đường Mạn đồng dạng là thổi một ngụm đi ra, một giây sau cuốn phong gào thét, thế mà trực tiếp muốn đem ma khí này cho thổi tan dáng vẻ. Cái này hút một cái thổi, thế mà nhiều thế quân lực địch bộ dáng. Hừ. Đại ma đầu sầm mặt lại, hắn thật sâu hút liêu khẩu khí, muốn bị thổi tan ma khí thế mà thật sự cứng rắn bị hắn hút đi vào không thiếu, nhưng mà Đường Mạn không cam lòng tỏ ra yếu kém, lần nữa thổi ra một hơi, đây cũng là xuất hiện mắt trần có thể thấy kim văn. Ma khí đang hút cùng tán ở giữa kịch liệt dãy rủa, vặn mèo, nhưng mà vang một tiếng, ma khí này chia năm xẻ bảy tản ra. Đại ma đầu thấy vậy, thần sắc triệt để khó coi xuống, mà phụ cận 10 vạn ma binh ma tướng cũng là thần sắc kinh nghi lên. Ta hơi hơi tùng liễu khẩu khí. Đại ma đầu mới vừa rồi bị ta đả thương, bây giờ hòa Đường Mạn đấu pháp thành ngang tay, tự nhiên là chuyện bình thường. Đột nhiên, xa xa thiên triển bắn ra một tiễn đi ra, giống như xuyên thị xuyên một dạng, một tiễn xuyên thủng hơn 10 cái ma vật cơ thể, lúc này hắn mang tới người mới kịp phản ứng, tiếp tục bắt đầu cùng ma vật chém giết lên. Mấy trăm ngàn người hỗn đấu lần nữa bị nhen lửa. Ma công của ngươi không thành được. Đường Mạn lắc đầu. Phải không? Bản tọa ma công tuy không có đại thành, nhưng mà đối phó ngươi vẫn là dư sức có thừa. Đại ma đầu nhếch miệng lên, cười lạnh một tiếng, "Hảo, rất tốt." Lần trước cùng cha ngươi đánh bình thường thôi, thật sự là chưa hết hứng, hôm nay liền để bản tọa nhìn một chút nữ nhi thực lực đến cùng như thế nào. Hắn vừa dứt lời, cả người lập tức liền từ biến mất tại chỗ không thấy, ta lập tức tâm trung nhất kinh, lập tức cũng là vận hành thể nội còn thừa không nhiều khí, vận dụng tốc độ nhanh nhất muốn đuổi kịp đi. Nhưng mà một giây sau, tông chủ trước mặt không khí một đợt động, một cây ma giản liền trước tiên một đập mà ra, hướng về phía tông chủ đầu người nện xuống tới. Tông chủ sâu đậm hút liễu khẩu khí, một tay nâng lên, cứng rắn bắt được ma giản, tay kia nhanh như tia chớp vỗ mà ra. Một giây sau, đại ma đầu nắm đấm lúc này mới xuất hiện, một quyền này một trường va chạm phía dưới, hư không trực tiếp chấn động, giống như hải triều lan lộn. Phương viên 10 dặm trong nháy mắt bao phủ ở chói hai tiếng nổ đùng đoàng bên trong, không thiếu đạo hạnh kém ma vật, trực tiếp thất khiếu chảy máu ngã xuống đất mà chết, ta Dương Gian Nhân, cũng có rất nhiều người khác biệt trình độ nhận lấy ảnh hưởng. Xem ra cha ngươi vừa rồi tại ngươi lúc độ kiếp, cố ý cải biến một điểm lôi điện chi lực, tương đối nặng thối luyện ngươi thiên khu, bất quá liền cái này. Đại ma đầu cười lạnh một tiếng, hắn nắm đấm chấn động, hai người tách ra. Phốc thử một tiếng, đại ma đầu theo gió tiêu thất. Đường Mạn cũng không có làm bất kỳ động tác gì. Nhưng mà nàng bên ngoài thần cứ như vậy mơ hồ một cái, lấy xuất quỷ nhập thần chi thế, đồng dạng từ biến mất tại chỗ không thấy. Một giây sau, bên trên bầu trời rõ ràng không có gì cả, lại vang lên quỷ dị bạo hưởng, chỗ vang dội chỗ, hư không trực tiếp bị trọng thương một dạng vật mèo, phía trước một giây còn tại 100 mét bên này, một giây sau liền đã tại ngoài 100 thước, tốc độ nhanh, nhất định chính là nghe rợn cả người. Mọi người thất kinh thất sắc, nhao nhao tìm kiếm. Mà con mắt ta híp lại, đã sớm thấy được bên trong hư không, hai cái cực tốc chớp động thân ảnh đang không ngừng đụng nhau, giống như hai quả thiên thạch đang đối với đụng đồng dạng. 3052 chương 3052 kết thúc thiên năm ba tu la ma công ngay tại tất cả mọi người căn bản bắt giữ không đến thân ảnh của hai người thời điểm đã trăm ngàn lỗ thủng hư không đột nhiên mắt trần có thể thấy có kinh khủng xé rách chi thế lập tức chính là vang một tiếng hai đoàn trong suốt linh quang nhao nhao bài xích ra vừa rồi tiêu thất đại ma đầu hòa Đường Mạn cuối cùng xuất hiện lần nữa mà giờ khắc này đại ma đầu sắc mặt dị thường khó xử hơn nữa khí tức không ngừng đang giảm xuống thậm chí vừa rồi ta đâm hắn trái tim vết thương, cũng bởi vì mới vừa rồi đụng nhau thời điểm, xuất hiện nghiêm trọng tê liệt tình huống, tiên huyết đã đem trái tim của hắn nhuộm đỏ. Bất quá này đối đại ma đầu bất diệt chi thân tới nói vấn đề không lớn lắm, nhưng hắn bây giờ nhưng là gắt gao nhìn chằm chằm Đường Mạn. Mà Đường Mạn tình huống tốt hơn hắn rất nhiều, khí tức có rõ ràng giảm xuống, hơn nữa rủ xuống tay nắm giữ nhỏ nhẹ run rẩy, mạch máu cũng là nhô ra đứng lên sáu. Xem ra hai người bọn họ vừa rồi cực tốc đụng nhau, tuy chỉ có ngắn ngủi hơn 10 giây, thế nhưng là hiển nhiên đã đối công tối thiểu nhất 50 cái hiệp trở lên. Đại ma đầu lộ ra dữ tợn, lần nữa lựa chọn biến mất không thấy gì nữa, Đường Mạn vẫn là cũng giống như thế, hai đạo tối sầm một xanh linh quang ở trong hư không, một truy một đuổi vừa đi vừa về va chạm, lần này so vừa rồi càng thêm kinh người. Chiến đấu phạm vi lập tức mở rộng đến rồi phương viên mấy chục dặm. Quả thực là đến rồi hoa cả mắt tình cảnh. Bởi vì này một giây còn tại bên trái, nhưng mà một giây sau, liền đã tại vài dặm bên ngoài, kịch đấu thanh âm không phải từ xa mà đến gần, chính là do gần cùng xa. Chợt lóe lên. Chúng ta bên này, chỉ có thể nghe được nơi xa ùng ùng tiếng vang không ngừng, hơn nữa nhìn đến nơi chân trời xa hư không và mèo, trên mặt đất tất cả bùn đất, đống đất, sơn phong toàn bộ vỡ vụn thành từng mảnh ra, những nơi đi qua đều bị va chạm mà sinh ra uy năng chấn vỡ, nhất định chính là khuấy động hết thảy. Bất quá cũng chỉ thế thôi, những thứ khác liền sẽ không thấy được, chớ nói chi là bắt được hai người bọn họ thân ảnh, bởi vì cách nhau quá xa, cho nên người trực tiếp nhìn trận tròn mắt. Mà ta lấy lại tinh thần, nắm chặt huyền kim đao, bây giờ nhất thiết phải tìm cơ hội hòa Đường Mạn liên thủ mới được, ngay tại ta tìm cơ hội thời điểm, xa như vậy tại hơn 10 dặm ra tiếng vang lần nữa từ xa mà đến gần hướng về bên này gần lại tới gần, phía trước một giây còn xa ở chân trời, một giây sau liền đã ở bên thai ầm ầm vang dội gần ngay trước mắt. Tối sầm một xanh hai đoàn linh quang đã va chạm vào nhau mà đến. Một cỗ không cách nào hình dung khí tức hủy diệt gào thét mà thôi, tất cả người lân cận, nhao nhao nhượng bộ lui binh trực tiếp tránh đi, lo lắng bị thai bay vào gió. Bởi vì cái này trình độ chiến đấu đã rõ ràng vượt ra khỏi bọn họ phạm vi. Trong lòng ta kinh ngạc kinh, vội vàng vận hành phát cáo hai mắt xem xét, thấy rõ ràng Đường Mạn hòa đại ma đầu đối với ra một trường sau đó, hai người bên ngoài thân linh quang nhao nhao nhiều giải tán ý tứ, bởi vì đối công đích sức mạnh thật sự là đang kinh người. Oeng, hai đoàn linh quang lần nữa tách ra. Hai người nhao nhao lui lại ở giữa, những nơi đi qua, trực tiếp đem mặt đất lôi ra một cái rãnh sâu hắm đi ra. Khoảng chừng 30 mét trường, hai người lúc này mới miễn cưỡng dừng lại. Tất cả mọi người hạ ý thức lần nữa hướng bọn họ hai người nhìn lại, chỉ thấy Đường Mạn hai cái cánh tay đều xuất hiện khác biệt trình độ xé rách vết thương, mang theo màu vàng nhạt tiên huyết từng giọt từ trên ngón tay của nàng rơi xuống. Khí tức của nàng so vừa rồi thấp xuống ước chừng hơn một nửa, phốc thử một tiếng, Đường Mạn ho ra một ngụm máu tươi đi ra. Mà đại ma đầu càng thêm chật vật, bộ ngực hắn vết thương đã xé rách đến rồi trình độ kinh khủng, thậm chí có thể nhìn thấy trong máu thịt khiêu động trái tim sáu. Bất quá hắn hai tay cũng không có tê liệt vết thương, chỉ có sưng đỏ ý tứ. Nhưng mà khí tức của hắn, đồng dạng thấp xuống rất nhiều, bị cho Nhã Nhi trọng thương, tiếp theo bị ta trọng thương, bây giờ lại hòa Đường Mạn kịch đấu, đã để hắn thật sự tổn thương nguyên khí nặng nề. Phốc thử. Đại ma đầu tựa hồ cổ nén, nhưng mà cuối cùng vẫn phun ra một ngụm máu tươi, có thể thấy được trong máu tươi còn có một số thịt nát sáu. Hai người bọn họ dọc theo khe rãnh nhìn nhau, đều là đón gió mà đứng. Phương viên mấy chục dặm yên tĩnh cực kỳ, mỗi người biểu lộ đều viết đầy kinh hãi, bởi vì lực lượng tương đương, hai người cũng là lực lượng tương đương 6. Trong không khí sát khí cũng là lần nữa đang ngưng tụ. Đại ma đầu dị thường dữ tợn, hảo, rất tốt, thế mà đem bản tọa bức đến mức này, vậy bản tọa cũng không cần giữ lại cái gì 6. Bản tọa liền để ngươi tốt nhất nếm thử, bản tọa bỏ ra 3 tháng tu luyện mà thành tu La Ma công a. Hắn vừa dứt lời, chính là gầm nhẹ một tiếng, trong thân thể bốc lên từng đoạn tinh thuần ma khí đi ra, nhanh chóng ngưng lại. Hóa thành một người người xe nhỏ kích cỡ tương đương bộ xương màu đen đầu, khoảng chừng 36 đoàn nhiều, vây quanh hắn xoay tròn không chắc, từ xa nhìn lại, phảng phất trăm ma vây thân. Giờ khắc này, hắn tản ra khó mà hình dung khí tức. Ta nhìn thấy một màn này, trong lòng giật mình, đây chính là hắn tu luyện ma công. Chẳng những là ta, những người khác cũng là lộ ra vẻ kinh hãi, bao gồm Lý Tu Văn bọn hắn sáu. Đường Mạn thấy vậy, lập tức chợt lóe bay đi. Nàng tại khe danh bên trên trượt ra một đạo lóe lên liền biến mất nổi bật thân ảnh, một giây sau, Đường Mạn liền đã đến rồi trước mặt hắn. Vừa rồi bản tọa chỉ là cùng ngươi hoạt động tay chân một chút mà thôi, ngươi thật đúng là cho là ngươi có thể cùng bản tọa đánh lực lượng tương đương. Coi như bản tọa tổn thương nguyên khí nặng nề, ngươi cũng đừng hòng là bản tọa đối thủ. Đi. Đại ma đầu gầm nhẹ một tiếng, quanh thân đầu lâu lập tức liền đem Đường Mạn cho bao bọc vây quanh lên. 3053 chương 3053, kết thúc thiên 54 tu La chi uy mấy chục cái kinh khủng đầu lâu lập tức đem Đường Mạn bao phủ trong đó, giống như cùng một thời gian, có mấy chục con kinh khủng ma thú tại cắn xé Đường Mạn nhất giống như, từ xa nhìn lại, ma khí cuồn cuộn. Loại ma công này tương đương với mấy chục cái đại ma đầu đồng thời vây công. Uy lực này có thể tưởng tượng được. Ta xem trong lòng kinh ngạc kinh, lập tức chớp động đi qua. Lý Thiên, ngươi nhanh như vậy liền nghĩ nếm thử bản tọa tu La Ma công? Cũng được, bản tọa liền phân điểm cho ngươi nếm thử. Đại ma đầu cười lạnh một tiếng, khoát tay, bên ngoài thân ma khí quần quần phía dưới, từng cái to lớn bộ xương màu đen đầu liền ngưng kết mà ra, khoảng chừng 7-8 cái nhiều. Tại đại ma đầu điểm ngón tay một cái phía sau, cái này 7-8 cái đầu lâu lập tức hướng ta cắn xé mà đến, to lớn thân ảnh, cơ hồ che khuất bầu trời một dạng, cơ hồ khiến trước mắt ta trong nháy mắt tối sầm. Mỗi cái đầu lâu đều mở ra huyết buồn đại khẩu. Quả thực là che khuất bầu trời một dạng đem ta bao phủ trong đó, một cỗ huyết tinh chi khí xông đến đầu ta choáng hoa mắt. Phải biết bằng vào ta cảnh giới bây giờ, còn có thể để cho ta như thế, rõ ràng cái này tu La Ma công không phải tầm thường. Lòng ta trung nhất kinh, vội vàng chính mình cắn đầu lưỡi một cái, đầu lưỡi đau đớn để cho ta trong nháy mắt tỉnh táo lại, ta giơ tay lên bên trong huyền kim đao liền một hồi điên cuồng chặt. Lập tức, trên trăm đạo đao ảnh đem ta gió thổi không lọt bảo hộ ở trong đó. Dựa theo dĩ vãng tới nói, những thứ này đầu lâu nhất định là sẽ bị đao ảnh cho khuấy động mất, nhưng mà quả nhiên để cho ta tâm trung nhất nặng, những thứ này đầu lâu bị đao ảnh tính trước sau đó, chỉ là xuất hiện một đạo lưỡi dao, lại cấp tốc khép lại, căn bản không có bất kỳ tổn thương gì. Hơn nữa đầu lâu tán phát ma khí, cũng không có bởi vì bị đao ảnh công kích mà có chỗ giảm bớt, ngược lại là càng ngày càng hung mãnh, ma khí càng ngày càng nặng, tựa hồ mỗi qua một khắc, những thứ này đầu lâu liền sẽ cường đại một phần đồng dạng, đây là để cho ta trong lòng triệt để chìm vào đáy cốc. Quỷ dị như vậy, như thế không có sơ hở, đây nếu là bị vây nốt trong đó, ở mức độ rất lớn chỉ có một chữ chết. Khó trách đại ma đầu tu luyện này công sau đó, hoàn toàn không đem Ngọc Đế để ở trong mắt. Mặt khác, đây nếu là nhường hắn chân tu luyện đại thành, đây chẳng phải là lật tay ở giữa, liền có thể đồng thời diệt trên vạn người. Cái này thật sự là kinh khủng a. Ta vội vàng nghĩ biện pháp, dù sao bây giờ chỉ là có 7-8 cái đầu lâu vây công ta, nhưng mà vây công Đường Mạn thế nhưng là có hơn 30 a. Mức độ nguy hiểm có thể tưởng tượng được, thời khắc này Đường Mạn như thế nào? Lòng ta gấp như lửa đốt, lập tức tiếp tục huy động trong tay Huyền Kim đao, lần này ta thế nhưng là dùng Huyền Kim đao thân đao tới trực tiếp chém vào đầu lâu bên trên, thế nhưng là để cho ta kinh hãi là lưỡi đao sắc bén dễ như trở bàn tay phá vỡ đầu lâu cơ thể, thậm chí là muốn đem hắn cắt ra, nhưng mà một màn quỷ dị xuất hiện lần nữa. Chỉ thấy bị cắt mở đầu lâu nổi giận gầm lên một tiếng, vết cắt vị trí ma khí nhúc nhích, chỉ là trong nháy mắt liền khép lại khôi phục như lúc ban đầu, hơn nữa càng thêm hung mãnh đối với ta cắn xé đứng lên. Phải làm gì? Trong lòng ta thật nhanh suy tư. Mà mẹ nó, Tiểu Thiên, ngươi nhà bị vây. Đây là thứ quái quỷ gì? Lúc này, ta nghe đến Liêu Thiên chuyển thanh âm, Tu Văn, Thanh Nguyệt, Duật Phương, các ngươi mau tới đây à, Đường Mạn cùng Tiểu Thiên bị nhốt rồi. Xa xa xa. Ta lập tức nghe được rất nhiều người hướng về chúng ta bên này nhanh chóng mà đến âm thanh, ta lập tức hét to một tiếng, đừng tới đây, đừng tới đây. Đáng tiếc đã chậm. A, mấy người các ngươi cũng nghĩ nếm thử. Đó không thành vấn đề, bản tọa hào phóng rất, cũng chia cho các ngươi mỗi người một cái nếm thử a. Dù sao chỉ các ngươi những con kiến hôi này, một cái đầy đủ. Đi. Đại ma đầu vừa dứt tiếng, ta liền nghe được tiếng hét. Chỉ thấy 7-8 cái đầu lâu lập tức ngưng kết mà ra, tại đại ma đầu khu động phía dưới, phân biệt hướng Lý Tu Văn, Thiên Triển bọn hắn mà đi. Bọn hắn nghe được lời của ta, bất quá bị một màn này cũng là kinh động. Ta liền trợn mắt nhìn một cái đầu lâu mở ra huyết buồn đại khẩu, hướng về phía Lý Tu Văn chính là hung hăng khẽ cắn, thế mà trong nháy mắt đem Lý Tu Văn ăn vào trong bụng. Ngay sau đó là Thanh Nguyệt, Duật Phương, cha mẹ ta nhao nhao bị đầu lâu chặn lại, cũng là nhao nhao bị đầu lâu muốn ăn vào trong bụng. Đến nỗi Thiên Triển thứ nhất xuống lại, một cái đầu lâu mở cái miệng rộng, hướng về phía Thiên Triển chính là đột nhiên hút một cái, lập tức một cỗ cường đại hấp lực trong nháy mắt đem Thiên Triển cho bao phủ. Thiên Triển thân sắc đại biến, cái này, đây là thứ quái quỷ gì? 3054 chương 3054, kết thúc thiên 55 tâm thần chi dụng Thiên Triển kinh nghi ở giữa. Đã muốn bị đầu lâu cho một miệng nuốt vào, về mặt cơ thể hắn mơ hồ một cái, trong nháy mắt tránh đi đầu lâu huyết buồn đại khẩu, bất quá hắn không có thoát đi, mà là ngược lại mượn nhờ cơ hội này nhanh chóng hướng về ta bên này mà đến rồi. Bất quá cái này khô lâu đầu khóa chặt lại hắn đồng dạng, lập tức liền hướng về phía hắn theo đuổi không bỏ. Tiểu Thiên, thứ quỷ này 10 phần quỷ dị, hắn rất khó phá, bất quá ta có biện pháp, ta bây giờ tới, ngươi nghĩ biện pháp trước tiên từ bên trong đi ra, tiếp đó ta đem mấy cái này quỷ đồ vật cùng một chỗ dẫn ra. Thiên Triển trong lúc cấp bách đối với ta vội vàng nói. Theo lý thuyết, hắn muốn giúp ta đem vây khốn ta 7-8 cái đầu lâu toàn bộ dẫn ra. Ta lập tức cự tuyệt, bởi vì này đầu lâu quá kỳ dị à, vạn nhất 7-8 cái vây khốn Thiên Triển, cái kia Thiên Triển nhưng là dị thường nguy hiểm. Thiên Triển nhìn ta cự tuyệt, chính là trừng ta một mắt, đừng chậm chậm từ từ, nhanh lên. Là ngươi đừng lề mề, ngươi đi giúp Tu Văn bọn hắn 6. Ngươi đừng tới, ta bên này đã đủ nhiều, tiểu tử ngươi còn mang một cái tới. Ngươi muốn hại chết ta. Ta vội vàng nói, đồng thời tiếp tục chống cự vây công ta đầu lâu. Mà mẹ nó, không biết nhân tâm tốt. Thiên Triển mắng to một tiếng, bên ngoài thân âm khí lưu động phía dưới, lập tức quay đầu hướng về Lý Tu Văn bên kia mà ra. Ngươi phải cẩn thận a. Thiên Triển thần sắc lo lắng quay đầu hướng ta nói xong, toàn thân biến đổi, hóa thành một đạo nhỏ dài âm khí, lập tức liền cưỡng ép chui vào một cái đầu lâu bên trong. Một giây sau, liền đem mới vừa rồi bị nuốt xuống Lý Tu Văn còn cứng rắn túm đi ra. Lý Tu Văn vốn là tổn thương nguyên khí nặng nề, bây giờ càng thêm sắc mặt tái nhợt. Thiên Triển vỗ bả vai của hắn một cái, cùng tồn tại mã hướng về Duật Phương, Thanh Nguyệt bên kia mà đi. Thiên Triển vẫn là âm hồn chi thể, cho nên những tu la này mà công với hắn mà nói, vẫn là ảnh hưởng không tính quá lớn. Ta nhìn thấy một màn này, lập tức hơi hơi tùng liêu khẩu khí, bên hai là 7-8 cái đầu lâu dương nhanh múa vút âm thanh, ta lập tức suy tư phương pháp thoát thân, bởi vì Đường Mạn bây giờ dị thường nguy hiểm. Mắt thấy nhục thân căn bản không phá được những thứ này vây quanh, ta thật sự là lòng nóng như lửa đốt. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đột nhiên, ta nghĩ tới rồi cái gì, chính là hai mắt lấp lóe linh quang đứng lên. Lập tức, ta câu thông tâm thần đi ra. Phốc thử một tiếng, một đạo bóng người mơ hồ bắt đầu từ trong thân thể ta, chiều cao hình dáng cùng ta không khác nhau chút nào, trùng điệp vậy xuất hiện. Từ lần trước ta đoán mệnh tử kiếp vượt qua thời điểm, ngưng tụ ra tâm thần, ta nói lời nói thật cũng không có dùng như thế nào qua. Cái này tương đương với ta đệ nhị hồn phách tâm thần, bây giờ cũng không thể không dùng một chút, dù cho bây giờ tâm ma vẫn là còn đang suy nghĩ muốn chiếm giữ hồn phách của ta chi tâm, nhưng mà không có huyền thể thuật một nửa sức mạnh, tâm ma chiếm giữ cường độ rõ ràng so trước đó ít đi rất nhiều. Cho nên tạm thời nhường tâm thần đi ra, hẳn là không có vấn đề gì. Dù sao tất nhiên những thứ này đầu lâu không có chút sơ hở nào, vậy chỉ có thể từ nội bộ đến tìm kiếm chỗ để đột phá. Không phải vậy thật như vậy rông dài, ta e rằng cuối cùng lại bởi vì sức mạnh hao hết mà vẫn lạc. Ta lập tức một ánh mắt, tinh thần của ta lập tức gật đầu, như một làn khói liền chui tiến vào một cái đầu lâu trong đầu. Cái này khô lâu đầu nhất thời dãy rủa, đồng thời ma khí cùng thiểm. Bất quá ta tâm thần, thế nhưng là từ kiếp thời điểm mà ngưng kết thành hình, có thể nói tâm thần chi lực tam giới ít có, lòng cường đại thần trong nháy mắt có thể chiếm giữ kỳ tâm, đối nó cưỡng ép đoạt xá. Lòng ta treo lên, nếu như phương pháp này không được, cái kia có thể dùng phương pháp có thể càng thêm không được. Ta nhìn cái này khô lâu đầu dãy rủa phải càng ngày càng hung, hoàn toàn một bộ bị chọc giận dữ tận bộ dáng, huyết buồn đại khẩu cắn loạn không chắc, ta toàn bộ tâm đều đi theo căng thẳng lên. Một giây sau, cái này khô lâu đầu dãy rủa cường độ nhanh chóng chậm lại, quả nhiên, tinh thần của ta không có khiến ta thất vọng, thành công đoạt xá đồng dạng, cưỡng ép đem cái này đầu lâu khống chế lên. Giống. Tâm thần ta khống chế đầu lâu lập tức hướng về phía những thứ khác đầu lâu cắn xé đứng lên, cái này khiến khác đầu lâu 10 phần phẫn nộ, lập tức ba con đầu lâu lập tức bị kiểm chế xuống, mà còn lại ba cái đầu lâu vẫn như cũ hướng về phía ta cắn xé không chắc. Nhưng mà so vừa rồi ác liệt tình huống tốt hơn rất nhiều. Ta thừa cơ hội này, lập tức vận hành trong cơ thể khí, trực tiếp khống khí thuật dùng một chút. Phanh. Ba con đối với ta cắn xé đầu lâu lập tức yên tĩnh lại, bất quá bởi vì trong cơ thể ta khí thật sự là còn thừa không có mấy, cho nên chỉ là trong nháy mắt, cái này ba cái đầu lâu mà bắt đầu có giãn ra ý tứ, bất quá cái này một giây với ta mà nói, đã đủ rồi. Ta nắm lấy cơ hội, trực tiếp từ vây quanh trong đám tránh ra. Đi ra chuyện thứ nhất, ta bất chấp tất cả, cũng không lo được hướng ta đuổi tới đầu lâu, ta liền là hướng về đường mạn bên kia mà đi. Mắt thấy đây cơ hồ có tiểu sơn nhiều như vậy, đầu lâu vẫn là đem đường mạn bao phủ, nhấm nuốt, cắn xé thanh âm để cho người ta tê cả da đầu. Ta nhìn không thấy đường mạn, nàng là không phải cũng tại nhiều như vậy đầu lâu dưới sự vây công bị cắn xé thành mảnh vụn. Trong lòng ta nhảy một cái, Lý Thiên ngươi lại có thể phá xuất tới, xem ra sáu. A, bản tọa tu la ma đầu như thế nào kỳ trung nhất cái sáu. Đại ma đầu ánh mắt hướng về ta bên này mà đến. Bất quá nói thời điểm sau cùng, ngựa khí đột nhiên cả kinh lên. Trong tay của ta huyền kim đao không ngừng vung dậy, từng đao xuống, trực tiếp đem đầu lâu từng cái bổ ra, bọn chúng sẽ phải khép lại, thế nhưng là ta đã giết đỏ cả mắt, đang khép lại trong nháy mắt, cứng rắn thông qua vết cắt tiến vào đầu lâu trong đống, ta muốn tìm được đường mạng. Nàng rất nguy hiểm. Ngay tại lúc một giây sau, một cái thông thể linh quang bao khỏa bóng người từ bên trong cưỡng ép phá xuất tới, xem ra vận dụng một loại dị thường quỷ dị tiên thuật, tựa hồ một giây sau, nàng liền muốn hướng về vừa rồi ta bị vây công chỗ mà đi. Ta và nàng đánh vừa đối mặt. Ta và nàng cũng ngây ngẩn cả người. Chúng ta gấp vội vàng miệng đồng thanh liền nói, Lý Thiên đường mạn, ngươi như thế nào? Ta không sao, ta vừa rồi muốn tìm ngươi. Lại là trăm miệng một lời. Ta vừa rồi liều lĩnh tới, mà nàng và ta cũng như thế, cũng là liều lĩnh muốn đi qua 6. 3055 chương 3055, kết thúc thiên 56 mạnh phá ma thân thể mà ta đây thời điểm, phát hiện đường mạn khí tức rõ ràng so vừa rồi thấp hơn, rõ ràng nàng muốn từ nhiều như vậy đầu lâu bên trong đột phá mà ra, nàng mới vừa rồi là gian nan dường nào. Ngươi không có việc gì liền tốt. Ta nhả liếu khẩu khí, nàng cũng nhả liếu khẩu khí, vẫn là trăm miệng một lời. An tĩnh một giây. Ta muốn đến như thế nào phá cái này tu la ma công. Đường mạn nói với ta, phá vỡ lúng túng. Ta thần sắc hơi động, vừa rồi ta lúc đi vào đợi vết cắt đã hoàn toàn khép lại, những thứ này đầu lâu càng hung mãnh hơn, hướng về phía hai chúng ta chính là điên cuồng xé tán loạn. Ta hòa đường mạn vẫn là còn tại trong vòng đây. Ta đưa tay chính là vung vẩy huyền kim đao, lập tức càng lớn trăm đạo đao ảnh đem chúng ta hai người bao phủ trong đó. Đường mạn rõ ràng sửng sốt một chút, chính là bất động thanh sắc thong xuống, nàng đang muốn làm phép tay sáu. Ta hỏi nàng muốn làm sao phá. Dù sao biện pháp của ta vẫn là không quá thực tế, bởi vì ta tâm thần là có thể đoạt xá phía sau, khống chế đầu lâu, thế nhưng là bây giờ tâm thần ta chỉ có một, mang ý nghĩa chỉ có thể đoạt xá một cái, chỉ có thể khống chế kỳ trung nhất cái, phải biết bây giờ đem chúng ta vây quanh nhưng có hơn 40. Chỉ một mình ta tâm thần, xem như hạt cắt trong sa mạc. Nếu là cho Nhã Nhi còn sống liền tốt, lấy nàng 72 biến hóa ra 72 đạo phân thân, cũng có thể đối phó cái này tu la ma công. Ta hạ ý thức tiểu nói này, Đường Mạn hơi sững sờ, lập tức nói, "Ân 6, ngươi nói đúng, Nhã Nhi là có thể kiềm chế tu la ma công. Vậy ngươi phương pháp là?" Ta hỏi, ta là 6. Ta sẽ phóng xuất ra thể nội tất cả tiên khí, đến đem cái này tu la ma công cưỡng ép phá vỡ, dạng này thi pháp người chắc chắn cũng sẽ nhận liên lụy, dù sao ma công kia bá đạo như vậy khó chơi, tuyệt đối là thi pháp người dần dần tới tâm thần cường khống, dạng này liên lụy sẽ rất lớn, vậy ngươi đi qua, thừa cơ đem hắn nhục thân phá. Đường Mạn nói, ta nghe vậy lập tức cả kinh, phóng thích toàn bộ tiên khí. Cái này cùng đồng quy vu tận khác nhau ở chỗ nào? Đường Mạn ngươi 6. Ta vội vàng muốn nói, cũng có thể phá, bởi vì vừa rồi hắn cùng ta đấu thời điểm, hắn trái tim vết thương càng lúc càng lớn. Đây là một cái đột phá khẩu, còn có nhục thể của hắn cũng đã thương nặng, không phải vậy mới vừa rồi cùng hắn đánh lâu như vậy làm gì? Chính là muốn tiêu hao nhục thể của hắn chi lực. Đường Mạn tiếp tục nói, ta lắc đầu, vội vàng nói ta sẽ nghĩ những biện pháp khác, tuyệt đối không thể mạo hiểm như vậy. Ngươi không phải nói ta không sợ đau? Ta cho ngươi biết, ta còn thực sự không sợ. Đường Mạn nhẹ giọng nói chuyện, bên ngoài thân chính là bước lên tiên khí đi ra, trong lòng ta khẩn trương, nói trong cơ thể ta còn có còn sót lại khí, có thể dùng phương pháp này mạnh phá. Nàng lắc đầu, ngươi khí không đủ, mặt khác, ta chỉ là phóng thích tiên khí mà thôi, thời gian không nhiều lắm. Người ta không thể để cho Nhã Nhi không công vẫn là 6. Còn có, chống lại lời của ta, ta sẽ trừng phạt ngươi. Nàng thật sâu hút liêu khẩu khí, lập tức nàng bên ngoài thân tản mát ra vạn đạo kim quang đi ra, nàng tiên khí bằng tốc độ kinh người đang tiêu hao, tạo thành một cái to lớn linh quang, cái này linh quang bắt đầu phóng đại, giáng chống đỡ. Những thứ này đầu lâu vốn chỉ là bị tạo ra một điểm, cũng không lộ ra bất luận cái gì khe hở, ngược lại là càng thêm hung mãnh gặm cắn ngăn cản bọn họ linh quang, bất quá tại Đường Mạn hai tay bấm niệm pháp quyết phía dưới, toàn thân trên dưới tất cả tiên khí lập tức toàn bộ phóng xuất ra, bao khỏa chúng ta linh quang lập tức giống như thổi phồng mở dạng, cấp tốc mở rộng. Vâng, cứng rắn đem chúng ta vây quanh đầu lâu trong nháy mắt chấn khai, hơn 40 đầu lâu phân tán bốn phía, giống như thiên nữ tán hoa mở dạng, đùng đùng rơi xuống đất, có gật gù đắc ý, mà có ma khí lan lộn, tính cả thiên triển bên kia đầu lâu cũng là bị ảnh hưởng lớn. Thế nhưng là tuy bọn chúng bị đánh văng ra, thế nhưng là ma công vẫn là không có bị chân chính phá. Bất quá xem như thi pháp người đại ma đầu trong nháy mắt toàn thân đại chấn, há miệng liền phun ra một ngụm máu tươi đi ra, khí tức lập tức thẳng tắp thấp xuống. Hắn miệng đầy là huyết, khó có thể tin. Hô. Đường Mạn cơ thể nhoáng một cái, suýt chút nữa thì ngã xuống đất, nàng gắng gượng cơ thể, còn tốt hắn ma công chưa thành, không phải vậy ta thật không phá được sáu. Đi thôi, ta chờ ngươi. Lòng ta đau nhìn xem Đường Mạn, nàng một câu ta chờ ngươi, trong nháy mắt đem ta thu suy nghĩ lại tại thuật môn thời điểm, ta ra ngoài làm việc, nàng ngay tại trong nhà gỗ yên lặng chờ ta sáu. Ta lấy lại tinh thần, chính là cắn răng một cái, trong nháy mắt hướng về đại ma đầu phóng đi. Nhất thiết phải nắm lấy cơ hội, không phải vậy chờ đại ma đầu hơi trở lại bình thường, vậy chúng ta ở đây tất cả mọi người hôm nay chắc chắn phải chết. Ta đem thể nội tất cả khí vận đi đứng lên, dùng tốc độ khó mà tin nổi vọt tới đại ma đầu trước mặt, giơ tay lên bên trong huyền kim đao, chính là trực tiếp vận dụng Trần Gia Ba Đao. Trên trăm đạo đao sắc bén ảnh, không chút khách khí đem hắn bao phủ trong đó, đại ma đầu thần sắc cuối cùng đại biến, bất quá hắn vẫn là không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi, bởi vì đao ảnh ở trên người hắn điên cuồng quái, cũng chỉ là nhường hắn làn da có vết tích mà thôi. Hắn giống giận một tiếng, bên ngoài thân ma khí lan lộn, thế mà lần nữa ngưng tụ ra 5, 6 cái đầu lâu đi ra, muốn đem ta trực tiếp diệt sát. Mà ta vận dụng thể nội tất cả còn sót lại khí, hướng về phía hắn chính là miệng phun một cái chữ đi ra. Đại ma đầu người chấn động, một chút xíu đau đớn chi sắc, chẳng khác nào tia chớp lập tức tại hắn trên mặt lan tràn ra, hắn bây giờ trọng thương phía dưới, chống cự cũng là giảm bất không ít, hai tay của hắn ôm đầu, đau đớn không thôi. Mà ta kéo lấy khô kiệt cơ thể, mạnh mẽ dùng huyền kim đao phá vỡ đâm đầu vào đầu lâu, một đao hướng về phía trái tim của hắn tái thứ nhất đâm. Phốc thử một tiếng. A. Đại ma đầu mang theo đau đớn giống giận một tiếng, ta đây một đao trực tiếp đâm đi vào, bàn tay của ta sền sệt, thậm chí tay của ta có thể rõ ràng cảm thấy hắn khiêu động trái tim. Răng rắc, răng rắc. Nam, sáu cái đầu lâu trực tiếp hướng về phía đầu lâu của ta, cánh tay, cơ thể, đùi tại cắn xé, thế nhưng là nhục thể của ta nắm giữ huyền thể chi thuật, cho dù bọn họ như thế cắn xé, cũng chỉ là để cho ta có đau một chút đau mà thôi. Bọn chúng tại hộ chủ. Lý Thiên, ngươi giết không được bản tọa là bất tử bất diệt chi thân, bản tọa chính là đồng thọ cùng trời đất. Đại ma đầu giữ tợn gầm hét, hôm nay bản tọa sẽ nhìn một chút, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào đối phó bản tọa, bởi vì cùng lắm thì bản tọa cùng vạn năm trước một dạng, lần nữa nhục thân hồn phách tách ra bị trấn áp, nhưng mà vạn niên chi phía sau, bản tọa lại sẽ một lần nữa phá vỡ trấn áp. Ta con mắt đỏ ngầu gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Phốc thử một tiếng, ta dùng sức nắm tay từ hắn trong trái tim rút ra, huyền kim đao bởi vì lần này phá vỡ thân thể của hắn, mà càng thêm sắc bén một phần, ta trực tiếp cầm đao hướng về phía cổ của hắn chính là chém một cái. Phanh. Giống như chặt tới cốt thép một dạng, nhưng mà hắn đầu lâu to lớn lại ra, ung ngục liền rơi vào trên mặt đất. 3056 chương 3056, kết thúc thiên 57 phương pháp phốc thử. Đại ma đầu không đầu cổ bắt đầu phun ra tiên huyết, nhưng mà hai tay của hắn thành quyền, trong nháy mắt hai quyền hướng ta hung hăng đập tới. Đại ma đầu nhục thân bất tử bất diệt, dù cho đầu người rơi mất, nhục thân vẫn là có công kích năng lực. Mặt khác hắn rơi xuống trên đất đầu người, vẫn như cũ còn tại động. Ta ánh mắt huyết hồng, dùng huyền kim đao chính là trực tiếp chém ra hai đao đi ra, phanh, phanh. Lại là chặt tới sắt thép một dạng âm thanh, bình hai tiếng. Hai ta đao đem hắn hai cánh tay chém xuống. Hắn vừa rồi hòa Đường Mạn kịch đấu lâu như vậy, hai tay cũng kỳ thực bị thương, bây giờ tay rơi vào trên mặt đất, vẫn là nắm chặt lấy nắm đấm. Ta nhất cổ tác khí, dùng đao chặt hai chân của hắn, lập tức trên mặt đất là mấy khối tàn thi. Ta quay đầu hướng Đường Mạn bên kia nhìn lại, nàng nặng nề tùng liêu khẩu tức giận ngồi liệt trên mặt đất sáu. Một màn này xuất hiện, để trong này tất cả ma vật trợn mắt hốt mồm, hạ ý thức đình chỉ cùng dương gian người kịch đấu, bởi vì bọn hắn rắn mất đầu. Nhưng mà trên đất những thứ này tàn thi, mỗi một khối đều ở đây núp ních, tựa hồ muốn lập tức khép lại một dạng. Ta lập tức ánh mắt chớp động, mà thiên triển bọn hắn mặt mũi tràn đầy kinh nghi. Hừ, bản tọa cũng đã nói cho ngươi biết, bản tọa là bất tử bất diệt chi thân. Ngươi phá bản tọa nhục thân cũng vô dụng, ngược lại lần này bản tọa nhục thân cũng lớn tổn hại, vậy không quản ngươi là đem bản tọa nhục thân phóng một khối chấn áp, vẫn là tách ra chấn áp, bản tọa cũng không quản ngươi, ngược lại chấn áp thời gian, bản tọa coi như thân thể thời kỳ dưỡng bệnh, tùy ngươi. Đầu của hắn ma khí bốc lên, nhanh chóng ngưng lại, hóa thành đại ma đầu hồn phách, hắn đoán độc nhìn ta, âm thanh dị thường băng lãnh, bất quá Lý Thiên, ngươi cho bản tọa nhớ kỹ, vạn niên chi phía sau, bản tọa mặc kệ ngươi là vẫn lạc, vẫn là biến thành đầy đất vàng, mối thù hôm nay, bản tọa liền xem như đào sâu ba thước cũng chắc chắn tìm ngươi báo. Còn có các ngươi, bản tọa hôm nay bại một lần lại như thế nào? Vạn niên chi phía sau, các ngươi chỉ là một đống đất vàng, mà bản tọa chỉ có thể càng mạnh hơn. Hắn quét mắt ở đây tất cả dương gian nhân, âm độc ánh mắt, để bọn hắn sắc mặt tái nhợt. Lập tức hắn liếc nhìn tất cả ma vật, 10 vạn ma binh ma tướng nghe, theo bản tọa rời đi. Hắn toàn bộ hồn phách muốn lăng không dựng lên, thế mà thật sự mặc kệ chính hắn trên đất tàn thi. Lập tức tất cả đầu lâu lập tức bay đi, đem hắn trực tiếp bảo hộ ở trong đó, mà tinh thần của ta, thừa cơ từ khô lâu kia trước mặt chui ra sáu. Khát ma vật hai mặt nhìn nhau sau đó, dự định đuổi theo. Ta chết nhìn chòng chọc hắn, thầm nghĩ lấy Ngọc Đế nói với ta mà nói. Nhưng mà đúng vào lúc này, đại ma đầu đột nhiên sắc mặt đột biến, bởi vì không biết vào lúc nào, trong cao không đã có một đạo lặng yên không tiếng động bóng người. Vừa vặn đem hắn chặn lại. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chính là ngây ngẩn cả người. Mà ta cũng là ngẩng đầu nhìn. Nữ hoa, ngươi muốn ngăn bản tọa? Đại ma đầu sầm mặt lại, bốn phía đầu lâu lập tức hung ác kích động đứng lên. Chỉ ngươi bây giờ có thể so sánh bản tọa cũng không khá hơn chút nào. Bổ thiên hẳn là hao phí ngươi vạn năm nguyên khí a. Đại ma đầu cười lạnh, vẻ không có gì sợ. Mà trong lòng ta kinh ngạc, nữ hoa không phải cùng Ngọc Đế cùng thi pháp củng cấu ngày sao? Ngay tại trong lòng ta nghi ngờ là, nữ hoa theo dõi hắn không nói gì, ngược lại là đột nhiên đưa tay ném đi, một khối đồ vật gì liền trực tiếp bay ra. Trên không trung hơi hơi nhất chuyển phía dưới, đông nhiên đã đến đại ma đầu trên đỉnh đầu, phát ra kim quang, kim long bàn đỉnh, rõ ràng là Ngọc Đế Ngọc Tỷ. Ngọc Tỷ này lần trước liền xem như trấn áp đại ma đầu hồn phách chi vật, mà giờ khắc này thế mà xuất hiện lần nữa sáu. Đại ma đầu lập tức giận dữ, lập tức thôi động bên người đầu lâu, liền hướng về phía trên đỉnh đầu hắn Ngọc Tỷ một hồi cắn xé, thế nhưng là Ngọc Tỷ kiên cố chi lực, những thứ này đầu lâu căn bản cắn xé không ra. Đại ma đầu ánh mắt chớp động, muốn trực tiếp rời đi, Ngọc Tỷ này linh quang vừa để xuống, vừa vặn đem hắn, tính cả tất cả đầu lâu đều bao phủ trong đó. Khục, khục sáu. Đại ma đầu ho khan kịch liệt vài tiếng, hồn phách thương thế cũng là nghiêm trọng, hắn hướng về phía Dương Gian phương hướng gầm thét, "Trương Bất Nhẫn, ngươi còn nghĩ lập lại chiêu cũng lại dùng Ngọc Tỷ trấn áp bản tọa chi hồn?" "Hảo, bản tọa cho ngươi cơ hội này, nhưng mà bản tọa nhìn ngươi lần này còn có thể trấn áp bản tọa bao lâu?" Đại ma đầu một mặt lạnh nhạt. Thế mà thành thói quen hai tay chụp ngực, đem tất cả đầu lâu thu sạch trở về chính hắn thể nội, có những thứ này ma khí tầm bổ, hắn hồn phách thân thể cũng là dày hơn rất nhiều. Hắn trực tiếp hai mắt nhắm lại, căn bản không có coi ra gì bộ dáng. Khát ma vật thần sắc hoảng sợ. Mà Dương Gian tất cả mọi người lấy lại tinh thần, cảnh giác đem tất cả ma vật bao vây đứng lên. "Lý Thiên, ta đối với ngươi nói lời, ngươi làm a?" Một thanh âm từ Dương Gian phương hướng một truyền mà đến. Âm thanh cũng không lớn, thế nhưng là xuyên thấu tận trời. Tất cả mọi người trong nháy mắt hướng về ta bên này xem ra. Bao gồm nữ hoa. "Ta do dự một chút, thế nhưng là Ngọc Đế, ngươi để cho ta dụng tâm ma tướng hắn ăn, cái này e rằng không được a." "Đúng vậy, đi vào thời điểm, Ngọc Đế nói với ta phương pháp, chính là để cho ta tâm ma ăn hết đại ma đầu, cho nên lúc đó phản ứng của ta mười phần giật mình cùng do dự. Dù sao tâm ma của ta nếu thật là ăn đại ma đầu, đây chẳng phải là một cái càng lớn thai hoàng ẩm. Đây hoàn toàn là thuộc về hai ma liên hiệp." "Ta đây sao nói chuyện?" Tất cả mọi người bắt đầu hai mặt nhìn nhau, mà đại ma đầu hai mắt chợt mở ra. "Có thể đi. Kỳ thực sớm tại vạn niên chi phía trước, ta vẫn có biện pháp nhường hắn hồn phi phách tán, bất quá hắn đích thật là đồng thọ cùng trời đất, cái này khiến ta không thể không mười phần cố kỵ, cũng coi như là thúc thủ vô sách a. Vạn niên chi phía trước, cũng chỉ có thể tách ra nhục thể của hắn cùng hồn phách, tách đi ra trấn áp, phương pháp này trị ngọn không trị gốc. Cho nên ta cũng khổ tưởng vạn năm, cuối cùng để cho ta nghĩ đến rồi một cái biện pháp khả thi, đó chính là đồng hóa này ma." Ngọc Đế thanh âm tiếp tục truyền đến. Mà đại ma đầu nghe vậy, ánh mắt chớp động đứng lên. Mà ta tiếp tục lắng nghe, đến nỗi Lý Tu Văn, cha mẹ ta, bao quát tiểu tụy đường mạn cũng là nhìn qua Dương Gian phương hướng 6. Phương pháp này có hai bước, bước đầu tiên, tan mà, 6. Hắn cùng với thiên địa đồng tọ, là nhục thân sở đối mà, hồn phách sở đối thiên. Như vậy ta sẽ để cho nữ hoa đem hắn nhục thân luyện chế thành thạch, chia 9981 cái mà thạch, tách ra để đặt tại Dương Gian bên trong, chắc hẳn vạn niên chi phía sau, cũng có thể triệt để tương dung tại đại địa ở giữa, một bước này có thể bảo đảm đại địa không việc gì. Cái này cũng là ta bây giờ nhường nữ hoa tự mình tới một chuyến nguyên nhân. Bước thứ hai, chính là của hắn hồn phách, hắn hồn nhìn trời, lại cũng không dùng giống nhau chi pháp, bởi vì hồn phách căn bản là không có cách thi pháp luyện hóa, ngược lại hội thích đắc kỳ phản gia tăng hồn phách của hắn chi lực, tất nhiên không thể luyện hóa, cũng không thể diệt. Cái kia có thể dùng cùng ma lực, đem hắn đồng hóa. Vừa tới tiêu diệt hắn ma tính, mà đến hắn đối ứng hồn cũng không tiêu thất, vậy dạng này cũng có thể bảo đảm thiên giới. Ngọc Đế thanh âm ở trong hư không vang vọng ra. Nhưng mà không đợi ta nói chuyện, đại ma đầu liền hai mắt hiện ra tia máu cười lạnh một tiếng, "Trương Bách Nhẫn à, Trương Bách Nhẫn, uổng cho ngươi nghĩ ra. Nghĩ luyện hóa bản tọa nhục thân. Đừng nói là một cái nữ hoa, chính là ngươi tự mình tới, cũng đừng hòng hỏng ta nhục thân một tơ một hào." 3057 chương 3057, kết thúc thiên 58 ăn hồn này liền không nhọc ngươi hao tổn nhiều tâm trí, nhục thể của ngươi đích thật là khó mà luyện hóa, bất quá ta đã để quá thượng lão quân tự thân vì chế tạo riêng một cái phó tam vị chân hỏa chi luyện lô. Mặt khác có nữ hoa tự mình luyện hóa, lấy nàng luyện thạch chi thuật, trước đây thất thải thạch đều có thể luyện chế được, ngươi cũng sẽ không ngoại lệ. Đương nhiên, 10 năm không được, vậy thì trăm năm không được, vậy thì ngàn năm còn không được, vậy thì vạn năm. Một ngày nào đó, thân thể ngươi sẽ bị luyện hóa. Ngọc Đế thanh âm vang vọng ra, vẫn là không lớn, thế nhưng là rõ ràng tại mỗi người trong thai vang lên. Khát ma vật thần sắc đại biến. Lập tức, tất cả Dương Gian nhân nghe vậy nhao nhao vui mừng đứng lên. Đại ma đầu sắc mặt điên cuồng biến hóa, hắn cơ hồ gào thét, "Vạn năm." Nàng có thể một tấc cũng không rời trông coi luyện lô vạn năm. Bản tọa không tin. Có tin hay không là tùy ngươi. Vạn năm đối với ngươi ta tới nói, cũng chỉ là hơi có một chút như vậy dài mà thôi, có thể ta nhắm mắt một lần, mở mắt một lần liền nháy mắt thoáng qua quá khứ vạn năm, mà khác, cá nhân ta mười phần nguyện ý trông coi ngươi vạn năm." Nữ hoa bình tĩnh nói. Đại ma đầu sắc mặt dữ tợn, hai mắt dị thường huyết hồng lên, hắn chết nhìn chòng chọc nữ hoa, muốn đem nữ hoa xé thành mảnh nhỏ dáng vẻ. Hắn bắt đầu phá phòng ngự, xem ra Ngọc Đế bước đầu tiên phải hữu dụng, dù sao thật như vậy luyện hóa vạn năm, thậm chí mấy vạn năm, khả năng rất lớn là có thể. "Ân, ta nhìn ngươi những cái kia thi khối còn tại động, nếu không thì ta trước tiên giúp ngươi thu lại tốt." Nữ hoa vừa dứt lời, chính là bàn tay một hồi bảy, nàng lòng bàn tay linh quang lưu động phía dưới, một cái ngọn lửa màu đỏ thắm bao khỏa tiểu đỉnh quỷ dị xuất hiện. Nàng tiện tay ném đi, tiểu đỉnh này chính là hướng xuống bay đi. Phịch một tiếng vững vàng sau khi rơi xuống đất, chính là đón gió điên cuồng phát ra đến rồi to bằng gian nhà, chỉ thấy cái này cực lớn luyện lô toàn thân điêu khắc phù văn tối nghĩa, hơn nữa đỉnh tứ phía đều điêu khắc trông rất sống động hỏa long. Một cỗ không cách nào hình dung cực nóng chi lực trong nháy mắt lan tràn tới bên ngoài mấy chục dặm. Đích thật là quá thượng lão quân luyện chế chi vật. Từng khối trước tiến đến a. Nữ hoa lúc nói chuyện, ngón tay hướng về phía mặt đất ngoại ngoại tản thi chính là một điểm. Những thứ này thi khối bắt đầu kịch liệt dãy rủa, nhưng mà phí công vô dụng, nhao nhao từng cục bay vào cự đỉnh bên trong, cuối cùng liền đại ma đầu đầu người còn tại dãy rủa, đầu lâu này đoán độc nhìn chằm chằm nữ hoa. Thế mà miệng nói tiếng người, "Nữ hoa, ngươi tốt nhất là xem trọng bản tọa, không phải vậy, chỉ cần chờ bản tọa có bất kỳ cơ hội, bản tọa đều sẽ đi ra thứ nhất giết ngươi." "Tốt." Nữ hoa lạnh nhạt gật đầu, ngón tay tái thứ nhất điểm, đầu của hắn liền cũng tiến vào cự đỉnh bên trong. Lập tức nữ hoa ngón tay liên tục đánh ra pháp quyết đi ra, một cái tối tăm phủ văn màu vàng xuất hiện, vững vàng đem cự đỉnh cho tạm thời phong ấn đứng lên. Trong đó còn có đụng âm thanh, tựa hồ đại ma đầu những thứ này tàn thi, không cam lòng tại đụng trong đỉnh sáu. Muốn chờ ta đem sự tình rút xong, liền đến, một mực cùng các ngươi đến Thiên Hoàng địa lão. Nữ hoa hướng về phía cự đỉnh nói. Đại ma đầu hồn phách trơ mắt nhìn một màn này, hắn toàn bộ hồn phách khuôn mặt đều vặn mèo, hắn chết nhìn chòng chọc Dương Gian phương hướng, hắn nghiến răng nghiến lợi, Trương Bách Nhẫn, ngươi nhường Lý Thiên Tâm Ma ăn bản tọa, cái kia cũng sẽ chỉ là một cái khác bản tọa mà thôi. Tâm ma của hắn cũng chỉ sẽ bị bản tọa sử dụng, không có bất kỳ cái gì mà có thể đồng hóa bản tọa là ma tổ. Ta cũng là khẩn trương nhìn qua Dương Gian phương hướng. Ngọc Đế thanh âm tiếp tục truyền đến, vậy ngươi sai rồi, Lý Thiên Tâm Ma là sát lục chi ma, không có ngươi như thế có dạ tâm, cái kia lấy sát lục tới đồng hóa ngươi, vẫn là không có bao lớn vấn đề, cái này cũng là trước đây ta nhường Lý Thiên ngưng tụ ra tâm ma một nguyên nhân khác. Đương nhiên, ngươi nói khả năng cũng không phải không có, bất quá tại ta chỗ này, khả năng liền không có, bởi vì ta dự định tự mình trông coi Lý Thiên Tâm Ma. Chỉ cần vạn niên chi phía sau, đợi đến nhục thể của ngươi một khi bị luyện hóa thành thạch, nhục thân hoàn toàn bị phá, đến lúc đó ta liền tự nhiên có phương pháp giải quyết Lý Thiên Tâm Ma. Ta nghĩ ta tự mình trông coi, hẳn là sẽ không ra vấn đề, ngươi nói xem. Ngọc Đế âm thanh đạm nhiên. Đại ma đầu hồn phách sau khi gầm hét một tiếng, bắt đầu kịch liệt dãy rủa, "À, ngươi thế mà như thế đối với bản tọa, ngươi phóng bản tọa ra ngoài, mau thả bản tọa ra ngoài." Hắn bắt đầu thi pháp tại Ngọc Tỷ phía dưới va chạm linh quang, hắn muốn thoát khốn. Thế nhưng là Ngọc Tỷ chi linh quang đem hắn vững vàng giam ở trong đó, dù sao một trận chiến này, hắn thực sự là tổn thương nguyên khí nặng nề. "Lý Thiên, còn không thả ra ngươi tâm ma, chờ đến khi nào?" Ngọc Đế thanh âm vang lên. Ta ánh mắt chớp động mấy lần, cũng không bất cứ chút do dự nào, lập tức triệu hoán trở về tâm thần, chờ tâm thần nhập thể. Ta liền trong nháy mắt tháo bao phủ tâm ma cùng hồn phách khí, sẽ đem hồn phách bên trong tâm ma cho phóng thích ra ngoài. Phốc thử một tiếng, một cái cùng ta giống nhau như lúc người trong nháy mắt từ trong cơ thể ta xuất hiện, giống như hồn phách, hắn đoán độc nhìn ta chằm chằm. Những người khác lập tức nhìn trợn mắt hốt mồm. Ta xem tâm ma một mắt, tâm ma cuối cùng thoát ly thân thể của ta. Hắn nhìn ta chằm chằm sau đó, đồng nhiên hướng về đại ma đầu hồn phách bên kia nhìn lại, ánh mắt lập tức chớp động phía dưới, chính là liếm liếm đầu lưỡi, ta đã sớm đã nói qua, ta muốn ăn hắn sáu. Chờ ta ăn hắn, Lý Thiên, thân thể của ngươi như trước vẫn là ta, vẫn là của ta. Hắn lập tức nhảy lên chớp động mà đi, mà nữ hoa nhưng là ngăn cản hắn, tâm ma của ta lập tức cảnh giác, nữ hoa cho hắn mấy khối tảng đá, rõ ràng là vạn ma chi thạch. Ăn khối đá này, bảo đảm ngươi có thể thôn phệ hắn. Nữ hoa nói. Tâm ma nghe vậy, cũng không do dự, lập tức đem tất cả vạn ma chi thạch nuốt xuống, lập tức hắn toàn thân ma khí điên cuồng phát ra, khí tức đi theo cũng là kéo lên đứng lên, nhường hắn trong nháy mắt quay đầu nhìn ta chằm chằm, tựa hồ ma khí tăng mạnh chính hắn, liền nghĩ không kịp chờ đợi muốn đi qua đoạt xá thân thể của ta. Bất quá hắn vẫn tham lam liếm liếm đầu lưỡi, lập tức nhảy vào ngọc tỷ ở dưới linh quang bên trong. Trong đó đại ma đầu hồn phách vừa sợ vừa giận, lập tức đem tất cả đầu lâu đều phải phóng xuất ra, nhưng mà lúc này, trên đỉnh đầu hắn ngọc tỷ phát ra cường quang, lập tức nhường đại ma đầu hồn phách toàn thân chấn động, tựa hồ đem hắn định ở trong đó, dẫn đến mấy chục cái đầu lâu cũng không thể động đậy. Đại ma đầu hồn phách cuối cùng bắt đầu kịch liệt dãy rủa, thả ra bản tọa, mau bung ra bản tọa. Tâm ma của ta cười lạnh một tiếng, đồng nhiên cũng hướng về Dương Gian chỗ nhìn, Ngọc Đế, ngươi sẽ không sợ nuôi hổ gây họa? Ta nếu là ăn hắn, vậy coi như khó mà nói. Nơi xa cũng không có truyền đến Ngọc Đế thanh âm. Cái này khiến tâm ma của ta có chút cuồng tiếu lên. Ăn. Một thanh âm truyền đến, trung trung điệp điệp, giống như sóng biển sôi trào, mang theo không cách nào hình dung uy nghiêm. Đây chính là tam giới chi chủ khí tràng. Ở đây tất cả mọi người nhao nhao thân thể chấn động, ngay cả ta đều có mảng nhĩ đau xót cảm giác. Tâm ma của ta thần sắc đại biến, một tia sợ hãi nổi lên, nhưng hắn vẫn là cố gắng chấn định, muốn nói thời điểm, một cỗ mạnh hơn uy áp lan lộn mà đến, để cho ta tâm ma dưới sự kinh hãi, lập tức ngoan ngoãn hướng về phía bị khống chế đại ma đầu hồn phách, từng miếng cắn xé đứng lên. A năm. Đại ma đầu hồn phách bắt đầu kêu thảm, dãy rủa cũng vô dụng, Trương Bách Nhẫn, bản tọa không để yên cho ngươi, không sống sáu. A. 3058 chương 3058, kết thúc thiên 59 thứ nhất hứa hẹn không đến mấy ngụm công phu, cái này đại ma đầu hồn phách liền hoàn toàn bị tâm ma của ta cho một miệng một ngụm ăn. Có thể nói, hắn mỗi ăn một ngụm, bên ngoài thân ma khí liền cường đại kinh nhân 10 phần, ăn hai cái, liền kinh người 20. Ăn hết tất cả thời điểm, hắn ma khí không cách nào hình dung. Mà không có đại ma đầu hồn phách khống chế, khác đầu lâu cũng là người gỗ bình thường. Tất cả mọi người nhìn trợn mắt hốt mồm, mới vừa rồi còn hăm hở đại ma đầu bây giờ đã cứ như vậy hoàn toàn biến mất không thấy. Không phải là bị giết, mà là được ăn. Nữ oa nhả liễu khẩu khí. Nhưng mà tâm ma mệt mỏi dị thường, tựa hồ lập tức ăn quá nhiều ma khí mà dẫn đến hắn muốn rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Hắn ngáp một cái, chẳng mấy chốc sẽ ngủ thiếp đi. Ngọc Đế, phương pháp của ngươi tựa hồ không có vấn đề. Nữ hoa quay đầu hướng về phía Dương Gian phương hướng đạo. Ân, thiên giới bên này thật là không có hữu vấn đề, cái thanh kia ngọc tỷ nhận lấy đi. Ngọc Đế thanh âm, tựa hồ cũng có đại đại thở phào ý tứ, xem ra mới vừa phương pháp cũng là có chút điểm mạo hiểm. Hảo. Nữ hoa lập tức vẫy tay một cái, lập tức ngọc tỷ linh quang vừa thu lại, thế mà đem tâm ma cùng tính cả khác đầu lâu thu sạch tiến ngọc tỷ phía dưới. Nữ hoa nhìn một chút, lật tay liền đem ngọc tỷ thu vào. Ta tự nhiên là triệt để tùng liêu khẩu khí, tâm ma của ta nhường Ngọc Đế giúp ta giải quyết, đây là tốt nhất. Đồng thời cũng là triệt để an tâm, tam giới đại kiếp, chúng ta kháng qua. Ma giới cũng không có tái hiện. Ta buôn ba nhiều năm như vậy, bây giờ đã có rơi lệ ý tứ. Tất cả Dương gian nhân, lập tức cũng là tùng liêu khẩu khí, Thiên Triển, Duẫn Vương, Lý Tu Văn các nàng cũng là lộ ra đã lâu mỉm cười, mà ở trong đó tất cả ma vật thần sắc hoảng sợ. Áo xanh, ta ở chỗ này chờ ngươi, ngươi sáu cái tỷ tỷ cũng tại chờ ngươi. Ngọc Đế âm thanh tiếp tục truyền đến. Ngồi liệt trên mặt đất Liễu Đường Mạn lập tức đứng lên, nhẹ giọng chút đầu, "Ân, Ngọc Đế, ngươi để cho ta tìm đồ vật, áo xanh cái kia xảy ra vấn đề." Lúc này, trong đám người, cho một Nguyệt bên người Kỳ Lân Nguyên Thần lập tức nói, "Xảy ra vấn đề." "Ngươi sáu?" Dương Gian Phương hướng âm thanh trong nháy mắt mà ra, thế nhưng là một giây sau, lập tức yên tĩnh trở lại, ước chừng 10 giây sau đó, âm thanh mới vang lên, mang theo một tia khẳng khẳng, "Những thứ khác không có vấn đề a?" "Không có." Kỳ Lân Nguyên Thần hướng về Lý Tu Văn, Duẫn Phương bọn hắn nhìn, "Áo xanh xảy ra vấn đề, e rằng sáu." "Những thứ khác không có vấn đề, đó chính là không có vấn đề." Cũng không cái gì e rằng không e rằng, nàng xảy ra vấn đề tốt nhất, để cho nàng không có việc gì cho ta loạn hạ phàm, xảy ra vấn đề tốt nhất, để cho ta cũng có thể thanh tịnh sáu. Ngọc Đế thanh âm truyền đến. Đường Mạn lập tức ánh mắt cụp xuống dưới, một câu không nói, an tĩnh đứng ở đó bên cạnh sáu. Mà nữ hoa nhẹ nhàng rơi vào Liễu Đường Mạn bên cạnh sáu. Tiên tính mấy chục giây, Ngọc Đế thanh âm lần nữa truyền đến, lại là đối Đường Mạn nói, "Ngươi sáu." Thế mà không mạnh miệng. Đường Mạn nhẹ nhàng lắc đầu. "Bây giờ biết sai rồi." "Chậm. Kỳ Lân, nơi này kết thúc công việc liền giao cho ngươi." Ngọc Đế âm thanh muốn ly khai. Kỳ Lân Nguyên Thần lập tức gật đầu, ánh mắt quét mắt ở đây tất cả ma vật một mắt, Dương Gian những người khác, lập tức hạ ý thức đem tất cả ma vật bao vây đứng lên. Đã rắn mất đầu, những thứ này ma vật số lượng tuy nhiều, có thể đã không đáng để lo. Mà ta vội vàng nói, "Ngọc Đế 6, có việc, trở lại hắn nói." Ngọc Đế âm thanh truyền đến. "Các loại." Ta tiếp tục vội vàng nói, ánh mắt ngưng trọng thấp thỏm nhìn qua Dương Gian phương hướng, mà Kỳ Lân Nguyên Thần cũng cho một nguyệt đồng dạng khẩn trương lên. Ta chậm rãi nói, "Ta tại đi vào phong ấn phía trước, tìm Ngọc Đế ngươi muốn ba cái hứa hẹn, mà Ngọc Đế ngươi nói chờ ta sau khi đi ra, liền sẽ lập tức tìm ngươi thực hiện một cái cam kết, đây là Ngọc Đế ngươi nguyên thoại." "Không tệ, ta là nói qua, nhưng mà ta cũng đã nói, ta có lẽ sẽ đồng ý, có thể sẽ không đồng ý." Ta chậm rãi gật đầu, "Đối với mặt khác, ngươi còn không có trở lại Dương Gian, chờ ngươi sau khi đi ra lại nói." "Các loại, ta bây giờ liền muốn nói, ta muốn ngươi nhường cho Nhã Nhi trở về, cũng chính là để cho ngươi tự mình phong Kỳ Lân Tiên Quân trở về." Ta âm thanh khàn khàn đứng lên, toàn bộ trong nội tâm cũng nhảy trở thành một cây dây cung. Xem ra Ngọc Đế đã sớm biết, tại trong phong ấn, cho Nhã Nhi sẽ vì trọng thương đại ma đầu mà vẫn lạc, cho nên mới sẽ tại lúc đó nói như vậy. Kỳ Lân Nguyên Thần, cho một Nguyệt, thần sắc khẩn trương, đặc biệt là cho một Nguyệt, hai mắt đỏ bừng, mang theo khẩn cầu nước mắt sáu. Bao quát Đường Mạn, Lý Tu Văn, Duẫn Phương, cha mẹ ta, thậm chí ở đây tất cả mọi người đều hướng về Dương Gian Phương hướng nhìn. Ngọc Đế, nàng vì hôm nay một trận chiến, thế nhưng là đã mất đi sáu. Lỗ mũi của ta mềm nhũn, con mắt cũng là ướt nước. "Ta biết sáu, ta biết." Ngọc Đế âm thanh biến hóa, bất quá nàng đã hồn phi phách tán, ta cũng không có thể ra sức. Bịch. Kỳ Lân Nguyên Thần cùng cho một Nguyệt lập tức phải quỳ xuống tới, bất quá một hồi thành phong cùng một chỗ, vừa vặn đem bọn hắn nâng lên. "Kỳ Lân, cho một Nguyệt, hai người các ngươi như thế bức ta có ích lợi gì? Nàng nhục thân tiêu tan, hồn phách cũng theo đó tiêu tan, ta có thể có biện pháp nào?" Ngọc Đế ở bên kia dường như đang lắc đầu. Kỳ Lân Nguyên Thần cùng cho một Nguyệt hốc mắt buốc lên nước mắt. Lòng ta chung nhất đau, muốn nói chuyện thời điểm, một thanh âm vang lên, "Ngươi có thể làm được đúng hay không?" "Nhưng là Đường Mạn." Ta ngây ngẩn cả người. Cho một Nguyệt, Kỳ Lân Nguyên Thần cũng là ngây ngẩn cả người. Lý Tu Văn bọn hắn đồng dạng là lăng lăng nhìn qua Đường Mạn. Dương Gian Phương hướng cũng không trả lời. "Ta biết ngươi có thể làm được, cho Nhã Nhi nhục thân là tiêu tán, người bình thường thật là thuốc thủ vô sách, thế nhưng là ngươi là tam giới chi chủ, nàng tiên vị cũng còn tại, tiên vị bên trong thế nhưng là có máu tươi của nàng cùng một tia hồn phách lực, ngươi chỉ cần thi pháp, tuyệt đối có thể sáu." Đường Mạn khàn khàn nói. "Đầu mấy câu còn có thể, câu nói kế tiếp ta muốn ngươi nhắc nhở ta. Ta còn không phải là vì ngươi sáu." Ngọc Đế tựa hồ bật thốt lên nói một câu nói đi ra. Tất cả mọi người lần nữa ngây ngẩn cả người. Đường Mạn lắc đầu, âm thanh càng thêm khàn khàn, "Ta có để cho ngươi vì ta. Ngươi vốn là như vậy, ở thiên giới trông coi ta, bây giờ còn sáu. Nếu như ta còn có thể sáu, ta tuyệt đối lại hạ phàm, tuyệt đối." "Ngươi sáu?" Dương Gian bên kia âm thanh dị thường tức giận. Ngắn ngủi một cái ngươi chữ, làm cho cả hư không cũng vì đó chấn động lên, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. "Ngọc Đế, không sáu. Ngoại công sáu. Nếu không thì sáu." Nữ hoa lúc này mở miệng kêu một tiếng. Dương Gian phương hướng lập tức truyền đến âm thanh, "Ân, ngươi mở miệng cũng không giống nhau, hảo sáu. Lý Thiên, ngươi thứ nhất hứa hẹn có thể dùng, bất quá có thể hay không để cho Kỳ Lân Thiên Quân trở về, ta cũng không có niềm tin tuyệt đối." Ta lập tức vui đến phát khóc. Kỳ Lân Nguyên Thần cùng cho một nguyệt đồng dạng là chạy ra nhiệt lệ. "Mặt khác, ta cảnh cáo nói ở phía trước, Kỳ Lân Thiên Quân lần này xem như hồn phi phách tán, cho nên coi như ta nhường Vương Mẫu đi thi pháp, cộng thêm tiên ngó sen để cho nàng một lần nữa ngưng kết mà ra, cũng ít nhất 10 năm, 100 năm, thậm chí ngàn năm mới có thể thành. Mặt khác sáu, cũng khó bảo đảm nàng sẽ mất đi đời này ký ức, theo lý thuyết, nàng sống lại sau đó sẽ đã quên rất nhiều người, quên rất nhiều chuyện, đặc biệt là ngươi Lý Thiên." Ngọc Đế thanh âm giống như kinh lôi một dạng, tại bên tai ta tiếng vang lên ầm ầm ầm. 3059 chương 3059, kết thúc thiên 60 duy chỉ có sẽ không, ta cả người đã ngây dại, náo hải trống rỗng. Ta hồi nhỏ nhưng tại trong ngực nàng ngủ qua, cũng từng cùng nàng cùng trông coi sư phó ta cửa hàng, đoạn thời gian kia thực sự là không cách nào hình dung vẻ đẹp, nhất mạc mạc hình ảnh, tại trong đầu của ta ôn nhu xuất hiện. Cho Nhã Nhi sẽ không nhớ cho ta. Ta tự lẩm bẩm, mơ hồ thấy được Kỳ Lân ánh mắt, còn có cho một người ánh mắt sáu. Cũng cảm thấy Liễu Đường Mạn hướng về ta bên này xem ra sáu. Nữ hoa cũng giống như thế sáu. Ta không biết qua bao lâu, mới hồi phục tinh thần lại, ta nhìn qua Dương Gian phương hướng, khẽ gật đầu. "Ân, ân, ngươi có thể tiếp nhận tự nhiên tốt nhất. Ta sẽ lập tức nhường Vương Mẫu đi lấy Kỳ Lân Tiên Quân tiên vị bài, có lẽ là 10 năm, Trăm niên chi phía sau nàng sẽ xuất hiện, nhưng mà nàng có thể xuất hiện ở bất luận kẻ nào trước mặt, duy chỉ có sẽ không xuất hiện ở trước mặt ngươi. Ngọc Đế thanh âm tiếp tục truyền đến. Ân. Ta gật đầu. Tí tách. Ta nghe đến rồi cho một nguyệt nước mắt rơi mà thanh âm sáu. Cảm tạ. Ta âm thanh khàn khàn đạo, cho Nhã Nhi có thể sống sót liền tốt, đây là tối trọng yếu, ta không gặp nàng chính là, bởi vì ta đối với nàng mà nói, sẽ chỉ làm nàng khó chịu cùng buồn bã sáu. Nàng không biết ta cũng là tốt nhất. Không cần cảm ơn ta. Nếu như Kỳ Lân Thiên Quân cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào, vậy ta nói đến sẽ rất coi trọng nàng. Kỳ Lân cùng cho một nguyệt cũng túi đầu nói cảm tạ. Ngọc Đế đồng dạng là nói không cần. Phụ thân sáu. Lúc này, Đường Mạn mở miệng. Nói. Ta sáu. Thông Thiên đã bị ta trấn áp, ngươi xem coi thế nào xử trí. Đường Mạn nói, tất cả chúng ta ánh mắt hướng là hướng về bên kia nhìn lại. Chỉ thấy Đường Mạn ngưng kết ra bàn tay to lớn, vẫn là sừng sững không ngã. Trước tiên để lên trăm năm lại nói. Chờ ta đem bộ tiên sự tình triệt để làm xong, sẽ tìm hắn tính toán bút chứng này. Ngọc Đế âm thanh lạnh như băng. Đường Mạn gật đầu, ta cũng là tùng liêu khẩu khí. Kỳ Lân, ngươi tới xử lý. Ngọc Đế tựa hồ không nói gì nữa. Phụ thân sáu. Đường Mạn lần nữa kêu một tiếng. Ngươi có chuyện gì, một lần nói xong. Ta sáu. Ta muốn sáu. Ngươi nghĩ trốn. Ngươi cảm thấy có thể. Ngươi sáu cái tỷ tỷ đều đang đợi ngươi. Không phải, ta là nghĩ sáu. Lại cho ta thời gian một ngày, ta muốn trở về Dương Gian một chỗ nhìn lại một chút. Đường Mạn ánh mắt hướng về ta bên này xem ra. Trong lòng ta lập tức vô cùng bất an, thậm chí hoảng hốt không đi nổi, tại sao có thể như vậy? Dương Gian có gì có thể nhìn? Ngươi cũng hết thể ngây người trên trăm năm, còn không có nhìn đủ. Không cho. Ngọc Đế hừ lạnh một tiếng. Đường Mạn chính là đôi mắt lần nữa cụp xuống xuống dưới, hảo sáu. Ngươi không cho sẽ không cho, ta lập tức liền đến. Đường Mạn thanh âm mang theo một tiếng nghẹn nào. Hơn 10 giây sau đó, Dương Gian phương hướng tựa hồ khẽ thở dài một tiếng, lập tức một thanh âm cũng tiếp tục chuyển đến, ngựa khí cũng nhẹ một phần, nhớ kỹ, liền một ngày. Đường Mạn hạ ý thức liền ngẩng đầu lên, ân, liền một ngày. Tiếp đó, Dương Gian phương hướng cũng không còn âm thanh chuyển đến. Ta hạ ý thức hướng về Đường Mạn phương hướng nhìn, lúc này, Thiên Triển hướng về ta bên này tới, "Tiểu Thiên, ta xem tình huống không đúng lắm, nếu không thì ngươi mang Đường Mạn đi về trước." Ta lăng lăng nhìn qua hắn. "Tiến nào, ở đây liền giao cho chúng ta. Những thứ này ma vật chúng ta tuyệt đối sẽ diệt sạch sẽ, ngươi đi đi." Thiên Triển vỗ ngực nói. Ta lấy lại tinh thần gật đầu, "Ân, cẩn thận một chút." "Đã biết." "Đừng lề mề, đi thôi." Thiên Triển lắc đầu, thân xác cứng lại liền hướng Kỳ Lân bên kia mà đi, Duẫn Vương cũng đối với ta phất tay, ta đồng dạng chạy tới. Mà ta nhưng là nhìn ta phụ mẫu, mẫu thân của ta tựa hồ ý thức được cái gì, cũng đối với ta nói, "Thiên Nhi, ngươi trước đi ra ngoài đi." "Ân." Ta gật đầu, nơi này đích xác là cần ta phụ mẫu hỗ trợ, ta hướng về cho một nguyệt bên kia chạy tới, "Mẹ, ngươi xem sáu." "Thiên Nhi, nha đầu không nhớ rõ ngươi, ta nhớ được ngươi." Cho một nguyệt hốc mắt sưng đỏ nói. Lỗ mũi của ta chua chua, cũng không biết nói cái gì, cho một nguyệt hôm nay tái nhợt rất nhiều, còn tốt trong ánh mắt nàng một lần nữa có thần thái, đây là bởi vì Ngọc Đế đáp ứng lời hứa của ta. Cho một nguyệt liền tiếp tục đạo, "Đi thôi, chúng ta giải quyết xong ở đây, liền sẽ tìm được Kỳ Lân nhục thân, nhiên hậu nhất lên đi ra." "Ân." Ta từng bước đi đến Liễu Đường Mạn trước mặt, vẫn là nhìn xem nàng mơ hồ, rất mơ hồ, gần ngay trước mắt, lại không đến gần được, càng đụng vào không được, bởi vì ta giữa ta và nàng dây đỏ đoạn mất sáu. Nữ hoa đối với ta mỉm cười, đang muốn bảo ta thời điểm, ta lấy lại tinh thần, vội vàng nói, "Đừng, ta không chịu nổi." Trước mắt thế nhưng là nhân tổ. Nữ hoa sững sờ, lập tức đối với Đường Mạn đạo, "Ngươi xem, hắn đều không nhận ta." Đường Mạn chính là nhìn ta một mắt, không cần để ý hắn. "Hảo." Nữ hoa gật đầu, chính là đi tới bên cạnh ta, tại bên tai ta kêu ta một tiếng, ta toàn thân chấn động, đã lệ rơi đầy mặt. Nữ hoa cũng không nói cái gì, chỉ là lại nhìn Đường Mạn, ánh mắt có không nỡ sáu. Lập tức, nàng mới hướng về Lý Tu Văn bên kia mà đi, dường như là cầm bảy cái trong hồ đồ vật, mà giờ khắp này Lý Tu Văn một mặt khiếp sợ nhìn qua Thanh Nguyệt, tựa hồ Thanh Nguyệt nói cho hắn cái gì. Tiếp đó Lý Tu Văn biểu lộ liền từ chấn kinh đến nghi hoặc, cuối cùng đến hốc mắt ướt át xúc động, hắn thật chặt đem Thanh Nguyệt ôm vào trong ngực, Thanh Nguyệt nhất sững sờ phía dưới, hai con ngươi cũng cuối cùng ngưng tụ ra một tia ủy khuất hơi nước sáu. Ta hòa Đường Mạn ở giữa an tĩnh rất lâu, trong đầu ta có quá nhiều, có thể tiếp tục một câu đều không nói được. Phốc thử một tiếng, Đường Mạn bàn tay bay xuống, chính là dưới chân xuất hiện một đoàn rộng lớn tiên vân. Ta lăng lăng nhìn xem, cũng lăng lăng ngốc tại chỗ. "Ta đi." Đường Mạn nói. "Ân sáu." "Đừng, ta và ngươi cùng đi." Ta lập tức nhảy lên, không thể cách nàng quá gần, bởi vì một khi tới gần, cổ tay nàng lên đã trải rộng vết dạn Phật châu liền nhảy lên kịch liệt lên. Đường Mạn nhất âm thanh không lên tiếng liền mang theo ta nhanh chóng hướng về phong ấn mở miệng mà đi, đoạn đường này đi lặng, giống như khi đó, nàng lái xe, ta ngồi tay lái phụ mở dạng. Không có đại ma đầu, không có tam giới đại kiếp, cái này đối ta tới nói là rất chuyện dễ dàng. Chúng ta cùng đi ra phong ấn, cũng lần nữa thấy được Tây Vương Mẫu, nàng vui mừng đối với chúng ta gật đầu một cái. Đường Mạn muốn nói cái gì, Tây Vương Mẫu vi hơi lắc đầu, "Ngươi đi giúp ngươi cảm tạ." Đường Mạn nhẹ giọng nói chuyện, chính là mang theo ta tại dương gian bầu trời phi hành đứng lên. Hôm nay đã bộ tốt, thế nhưng là còn kém cái gì, cho nên nhìn qua vẫn là có điểm gì là lạ, đây tựa hồ là trong lòng ta bất an đầu mượn. Không biết qua bao lâu, ta thấy được quen thuộc núi, cũng nhìn thấy quen thuộc kiến trúc, ta hạ ý thức hướng phía dưới chỉ, "Đường Mạn, ngươi xem, chúng ta đến nhà rồi." 3060 chương 3060, kết thúc tiên 61 ta đói ta thấy được. Đường Mạn nhẹ nói. Bàn tay nàng từ từ bay xuống, chính là lập tức mang theo ta hướng phía dưới bay đi. Khi xưa thuật môn tổng bộ đã sớm bởi vì lúc trước điểm tựa đổ sụp mà rách nát không chịu nổi, trở thành tương đổ, phải biết ta lần thứ nhất hòa thiên triển tới thuật môn tổng bộ thời điểm, loại kia thanh nhã cổ pháp kiến trúc, thế nhưng là để cho ta mở rộng tầm mắt, mà giờ khắc này như thế rách nát không chịu nổi, thậm chí sụp đổ đổ sụp, gãy lìa đứt gãy, mạng nhện nơi sản sinh cũng là, thật sự là để cho ta trong lòng xúc động. Cái này nhoáng một cái qua mấy thập niên, thực sự là tuế nguyệt như thoi đưa. Đường mạng, ngươi có còn nhớ hay không, ta lần đầu tiên tới tổng bộ thời điểm, ta mới không đến 20 tuổi 6. Ta tự lẩm bẩm. Vậy thì thế nào, muốn cho ngươi ban phần thưởng sao? Đường mạng nói. Ta lập tức im lặng, ta là nói sáu. Ngươi là muốn nói, ngươi khi đó rất trẻ trung, ta rất già có phải hay không? Đường mạng vấn đạo. Ta lắc đầu, không phải, ta là nói, thời gian trôi qua rất nhanh, nhoáng một cái nhiều năm như vậy liền đi qua. Ân, cho nên, ta bây giờ thì càng già. Đường mạng nhìn ta nói. Ta trực tiếp im lặng. Đường mạng bây giờ thế nhưng là thần tiên, dù cho ta xem mơ hồ nàng, thế nhưng là ta cũng biết, dung mạo của nàng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ biến hóa, bởi vì khi đó ta tiếp xúc đường mạng sau đó, liền phát hiện làn da của nàng cực kỳ tốt, suy đạn ký phá loại kia, cho nên ta khi đó đối với nàng niên kỷ hết sức tò mò, chỉ là cho tới bây giờ, ta đều không biết nàng rốt cuộc bao nhiêu tuổi. Ngươi, không nói. An tĩnh mấy giây, đường mạng hỏi ta. Ngươi không lão, là ta lão. Ta nói. Ngươi lão thì thế nào? Ta cũng không ghét bỏ qua ngươi. Đường mạng lắc đầu, nàng lập tức nhìn qua phía dưới, tựa hồ suy nghĩ về tới trước đó. Dù sao cái này thuật môn tổng bộ, thế nhưng là nàng tự tay thiết lập, lập tức nàng tự lẩm bẩm. Trở thành dạng này, bàn tay nàng tái thứ nhất bày, một mảnh tiên quang chính là một quyển mã ra, giống như giải lụa màu đồng dạng, hướng phía dưới sụp đổ kiến trúc mà đi, tiên quang những nơi đi qua, đột nhiên xảy ra một màn thần kỳ. Chỉ thấy sụp đổ kiến trúc, tại tiên quang lưu động phía dưới, đột nhiên bắt đầu chuyển động, rơi xuống hòn đá, cục gạch, còn có gãy lìa vách tường, phảng phất chiếu lại một dạng, hoa lập lạp, nhanh chóng đang liều góp khép lại. Khôi phục được ta mới vừa vào thuật môn tổng bộ thời điểm, yên tĩnh, thanh nhã. Toàn bộ quá trình không đến 30 giây. Năm đó thuật môn tổng bộ xuất hiện lần nữa tại ta lúc này. Trong lòng ta lập tức xúc động, trong đầu hiện ra rất nhiều dĩ vãng hình ảnh. Như vậy mới phải. Đường Mạn nói một câu, chính là mang theo ta hướng về phía sau núi nhà gỗ mà đi. Môn, là môn chủ sao? Lúc này, một đám người từ thuật môn trong tổng bộ kinh nghi chạy ra, những người này có nam có nữ, cũng có lao nhân, bọn hắn toàn bộ kích động nhìn qua ta hòa Đường Mạn. Trưởng lão, bọn hắn cũng tại bảo ta. Xem ra bọn hắn vừa rồi một mực trốn ở thuật môn tổng bộ phế tích phía dưới, bị Đường Mạn tiên thuật đánh thức. Đường Mạn cúi đầu nhìn bọn họ một chút, cũng không có nói một câu nói. Mà một số người nhao nhao quỳ xuống, Đường Mạn đưa tay chính là thanh phong bài xuống, một đạo linh quang một quyển xuống, đem quỳ xuống chính bọn họ toàn bộ nâng lên. Ai bảo các ngươi quỳ xuống? Đường Mạn nói. Môn chủ, đây là ngài phía trước quyết định quy củ a. Ta. Đường Mạn hạ ý thức nhìn ta một mắt, ta khẽ gật đầu, tuy về sau ta trưởng khống thuật môn sau đó, cũng không cái quy củ này, nhưng mà Đường Mạn tại quản lý thuật môn thời điểm, thế nhưng là đối bọn hắn lưu lại quá sâu sắc nghiêm khắc mà lạnh mạc hình tượng, xem như thâm căn cố đế, cho nên bọn hắn vừa thấy được Đường Mạn, bản năng liền muốn quỳ xuống, như thế nào đều không đổi được. Đem quy củ phế đi. Đường Mạn nói xong, chính là mang theo ta hướng về nhà gỗ bên kia bay đi, lưu lại đám người một hồi chấn kinh. Ta thấy được nhà gỗ, lập tức nhảy lên nhảy xuống, cửa ra vào có rất nhiều cỏ dại, cũng có rất nhiều xanh vàng bàn giao lá rụng, hết thảy lộ ra như vậy tịch mịch. Còn tốt, nhà gỗ hoàn hảo không chút tổn hại. Đây vẫn là trước đây cái nhà kia, Đường Mạn mỗi ngày chờ ta trở lại nhà. Bên trong có ta căn phòng, cũng có nàng. Còn có ta phòng bếp, ta vườn rau, còn có ta cùng nàng hậu viện. Phốc thử một tiếng, Đường Mạn đã thu tiên vân, cũng là nhẹ nhàng rơi xuống đất, ta đẩy ra nhà gỗ môn, một cỗ quen thuộc mùi thơm ngát tản mắt ra, đây là Đường Mạn hương vị. Bên trong vẫn như cũ không nhốn bụi trần. Ta đi đến, Đường Mạn cũng đi đến. Nàng đầu tiên một cách tự nhiên ngồi ở bên cửa sổ, nhẹ nhàng mở cửa sổ ra, một tia ánh mặt trời chiếu đi vào, nàng nhẹ nhàng ngồi xuống, bất quá tựa hồ nghĩ tới điều gì, nàng lại đứng lên, tiếp đó đi vào gian phòng của mình, cầm một cái chứa lá trà cái chén đi ra. Nàng lúc này mới lần nữa ngồi xuống, ngón tay hướng về phía cái chén không một điểm, bốc hơi nóng thủy bỗng đem nàng cái chén cho rót đầy, hương trà đạm nhiên, vẫn là cái mùi kia. Tay nàng từ từ một hồi bảy, linh quang lưu động phía dưới, một quyển sách chính là xuất hiện, quyển sách này tựa hồ nàng rất lâu không thấy, nàng ngón tay thon dài nhẹ nhàng mở ra sách, tiếp đó lộn tới một tờ, lập tức nàng nâng chung trà lên uống một ngụm, tại một chùm ánh mặt trời chiếu xuống, điềm tĩnh xem trọng sách tới. Ta lăng lăng nhìn qua nàng, trong lòng lần nữa bước lên thiên ngôn và ngữ, phải biết một đường trở về, nàng đối với ta không có một câu phàn nàn, cho dù là nửa điểm ý tức giận cũng không có, ta muốn nói với nàng có lỗi với, trước kia ta và nàng lúc kết hôn, ta như vậy đối với nàng sáu. Trong đầu của ta, lập tức nổi lên lúc đó nàng một thân một mình lúc rời đi cái chủng loại kia thương tâm cùng khổ sở, màn này, ta mãi mãi cũng quên không được sáu. Ta đói một thanh âm truyền vào tai ta bên trong. Ta lập tức lấy lại tinh thần, vội vàng nói, "Vậy ta đi xem một chút hậu viện còn có cái gì thái, đoán chừng không có gì." Ta lập tức chạy tới hậu viện, phía trước chú tâm xử lý vườn rau cũng sớm đã cỏ dại khắp nơi, bất quá còn tốt, có một chút dưa leo dây leo, xem như trở thành dã dưa leo, còn có một số dã quả ớt, cùng khác một chút dã rau cần. Ta liền lớn tiếng nói vườn rau tình huống, Đường Mạn thanh âm truyền đến, "Ân, xào quả ớt, không muốn cay, 15% cay cũng có thể, trả hết nợ xào một cái dưa leo, muốn rau trộn loại kia, rau cần làm như thế nào? Thủy nấu xong giống cũng được." Nhớ kỹ nhiều bỏ muối, rau cần thủy nấu. Trong lòng ta im lặng, dù sao những thứ khác yêu cầu coi như xong, cái này thật sự là thanh đạm phải không được. Kẹt kẹt. Đường Mạn tựa hồ từ buông xuống sách, tiếp đó đứng dậy đi tới hậu viện, rau cần không thể thủy nấu. Ngươi biểu tình gì? Ngươi không thể làm, vậy ta tới làm. Ngươi? Ta sững sờ. Đối với. Đường Mạn nói xong, cầm một cái thức nhắm rổ đi tới. Vậy nếu không ra ngoài ăn xong? Ta nhìn nàng nói. 3061 chương 3061, kết thúc thiên 62 một đêm bên trên ra ngoài ăn. Đường Mạn tựa hồ hỏi một chút, phía ngoài đồ vật có ăn ngon như vậy? Vẫn được, ngẫu nhiên ra ngoài ha ha cũng không tệ lắm. Ta nói, dù sao Đường Mạn tay người này, nếu để cho nàng làm cơm lời nói, thật sự là có chút khó mà nuốt xuống. Ân, vậy chính ngươi đi ăn xong. Đường Mạn không để ý tới ta, bắt đầu đưa tay trích thái. Ngươi không đi? Ta hạ ý thức hỏi. Vườn rau bên trong không phải có thái, có quả ớt, có dưa leo, còn có rau xanh, nhiều như vậy, tại sao còn muốn đi bên ngoài ăn? Đường Mạn lắc đầu, đưa tay tháo xuống mấy vòng khúc giã quả ớt. A, suýt chút nữa quên đi, ngươi không thích ở bên ngoài ăn cơm. Ta nói tiếp, cũng bắt đầu hỗ trợ trích thái, ta bên cạnh trích vừa nói, loại này quả ớt rất cay, đừng hái được phải không? Đường Mạn nói, lại tháo xuống mấy cái, ngược lại ngươi cho ta làm đến 15% cay. Ta lập tức im lặng, ta nào có loại bản lãnh này a. Ta kể khổ nói ta cũng không phải đầu bếp. Ngươi có phải hay không ta quyết định? Đường Mạn nói, thuận tay trích rau xanh, ngược lại ngươi làm cái gì thái, đều có thể đạt đến yêu cầu của ta. Ta lắc đầu nói món ăn này thật không có thể. Ta nói có thể liền có thể. Đường Mạn xách theo giỏ thức ăn hướng về trong phòng đi, ta tự nhiên là đuổi theo đi. Ta bắt đầu đi nấu cơm, Đường Mạn nhưng là cẩn thận tỉ mỉ rửa rau, thiết thái, chỉnh chỉnh tề tề cho ta đem thái cho phối tốt. Tiếp đó nàng xem thấy ta lên loa đốt dầu, ta liền nói với nàng giống như bình thường, uống chút trà chờ lấy ăn cơm là được rồi. Nàng do dự một chút lắc đầu nói, nếu không thì để ta làm. 6. Bữa cơm này, ta muốn 6. Làm cho ngươi. Cho ta. Ta sững sờ. Ân, ta có thể sẽ làm được không tốt, nhưng mà bữa cơm này ta muốn làm. Đường Mạn tiếp tục nói, ngươi không phải có thể không làm tốt, ngươi là chắc chắn không làm tốt, đừng chậm trễ ta xào rau, ngươi đi uống ngươi trà, xem ngươi viết lên đi. Ta nghe đến rồi trong lời nói của nàng mấu chốt, lập tức lắc đầu. Bữa cơm này thế nhưng là tam giới đại kiếp đi qua bữa cơm thứ nhất ta. Đường Mạn tựa hồ nhìn ta, không núp ních, hô 6. Vậy ta đi. Ân, đi thôi. Ta bắt đầu xào rau, lại phát hiện nàng vẫn là tại bên cạnh ta, ta đây mới ý thức tới vừa rồi lời nói được không thích hợp, ta liền nói tiếp, Đường Mạn, ta không phải là ý tứ này, kỳ thực 6. Ngươi làm đồ ăn vẫn là có thể, chỉ cần không dán, thiếu bỏ muối, thiếu nhường là được rồi. Nàng vẫn như cũ không nói chuyện. Ta chỉ có thể tiếp tục ăn ủi, thật sự, ta nhớ được lần trước ăn ngươi làm đồ ăn, ngươi cũng chỉ là một món ăn không có bỏ muối, một đạo khác thái nhiều thả một chút xíu muối mà thôi. Ân, ta còn nhớ kỹ, ngươi chén kia cà chua nấu quả ớt ti, củ cải khối, quả cà đầu, dưa chuột băm rán 6. Canh cũng không tệ lắm. Đường Mạn tựa hồ hai mắt tỏa sáng, nàng lập tức lắc đầu nói, Lý Thiên, ngươi nhớ lộn, chén kia canh ta còn thả đậu rác, bí đỏ, cùng cà rốt 6. Ân, hiện tại nhớ tới canh giống như có chút nhạt, nếu như lúc đó ta nhiều hơn điểm muối, thêm chút đi thổ đậu cùng hoa tiêu. Ân. Suýt nữa quên mất, cuối cùng lại thêm hai mảnh hương diệp, cái kia hẳn là liền sẽ liền tốt rất nhiều. Ân, là thật không tệ, một cái vườn rau xanh làm một chén canh, rất tinh hoa. Ta gật đầu nói. Đường Mạn nhất sững sờ, các loại, ngươi đây là khen ta vẫn là khen ngươi? A, Đường Mạn gật đầu, chân thành nói, ta đã cảm thấy canh kia uống rất ngon, có cả chua vị, còn có quả ớt vị, giống như duy chỉ có ít một chút cay đắng, ngươi nói thêm chút đi mướp đắng có thể hay không khá hơn một chút? Ân. Ta gật đầu, liền hỏi nàng thật không đi xem sách. Nàng lắc đầu, không đi, đã ngươi không để ta làm, vậy ta tại bên cạnh ngươi nhìn có thể. Ta mỉm cười, nhanh chóng bắt đầu xào rau, đã thấy Đường Mạn tựa hồ mắt không chấp toàn trình nhìn ta xào, ngẫu nhiên ta cũng có thể cảm thấy ánh mắt của nàng hướng về trên người của ta nhìn, bất chi bất giác, nàng tự lẩm bẩm, ngươi nói xấu. Nếu là ta vẫn môn chủ, ngươi vẫn là ta trưởng lão, thật là tốt bao nhiêu. Âm thanh có loại khó mà hình dung phức tạp. Ta lập tức sửng sốt. Ký ức xông lên đầu, ta ngửi thấy một điểm vị khét, lúc này mới hồi phục tinh thần lại, nhanh chóng đem còn dư lại vài món thức ăn xào kỹ. Đường Mạn liền từng bàn món ăn bưng ra ngoài, ta nhưng là đựng hai bát cơm, bất quá lần này không giống như xưa, ta và nàng cũng không thể ngồi quá gần. Hai chúng ta gấp thức ăn ăn cơm, yên lặng, một bát tiếp lấy một bát, đây là qua nhiều năm như vậy ăn đến an tâm nhất một bữa cơm. Cơm ăn xong, ta no rồi, Đường Mạn cũng ăn ba bát. Trời cũng đã đen, ta đi thu thập bát đũa, chờ ta từ trong phòng bếp đi ra, lại vừa vặn nhìn thấy Liễu Đường Mạn đem bên cửa sổ chén trà bưng lên, tựa hồ phải trở về trong phòng. Ta hạ ý thức liền nói, ngủ ngon. Ta có rất nói nhiều muốn nói, thế nhưng là những lời này đều kẹt tại ta trong cổ họng, như thế nào đều không nói được. Ngủ ngon. Đường Mạn rõ ràng sửng sốt một chút. Ân. Ngươi sáu, ngủ nơi nào? Nàng hỏi. Ta không phải là tự có gian phòng. Ta hạ ý thức nói. Ân, gian phòng của ngươi hẳn rất lớn. Nàng cũng không nói chuyện, tựa hồ phủi ta một mắt, tiếp đó đi vào gian phòng của mình. Gian phòng lớn không lớn, ngươi làm chủ nhân còn không biết. Ta nhìn qua trống rỗng bên cửa sổ, cũng thất hồn lạc phách đi trở lại gian phòng của mình, nằm ở trên giường, là cỡ nào thoải mái, phải biết cái giường này ta quá nhiều ngày đêm đều ngủ rất hương rất thơm, có thể vậy mà hôm nay ta như thế nào đều ngủ không được. Chan trọc. Ta hai tay gối lên cái hốc, nhìn trần nhà ngẩn người, một mực ngẩn người. Đột nhiên ta nghĩ tới rồi cái gì, liền từ trên giường nhảy dựng lên, nhanh chóng mở cửa chạy đến Liễu Đường Mạn cửa phòng. Đường Mạn, Đường Mạn, ngươi ngủ chưa có? Ngủ thiếp đi, bên trong truyền ra Đường Mạn thanh âm. Ta, gian phòng của ta quá nhỏ, ta muốn ở phòng ngươi. Ta đứt quãng nói, ta có thể đầu óc quá loạn, quên ta hòa Đường Mạn cũng đã có một nữ nhi, có thể suy nghĩ của ta còn tại ta vừa hòa Đường Mạn tiếp xúc đoạn thời gian kia, dưỡng thành bản năng quen thuộc. Phòng ngươi lớn không lớn, ta còn không biết. Ngủ 10 người đều đầy đủ, làm sao lại tiểu? Đường Mạn nói. Ta không biết nói gì, luôn cảm giác nói cái gì đều không đúng. Ta tại Đường Mạn cửa phòng đứng hơn 10 phút, do dự nửa ngày, đưa tay nắm lấy khóa cửa muốn uốn éo, răng rắc một tiếng, phát hiện tay ta vừa đụng tới khóa cửa, môn liền tự mình mở. Nàng không khóa môn, cũng không quan môn. Ta lại còn cụ kết nửa ngày. Các ngươi không có đóng sáu. Ta quỷ thần xui khiến nói. Ân, cảm ơn ngươi nhắc nhở ta. Căn phòng ấm áp bên trong, Đường Mạn đang ngồi ở bên cửa sổ, ta đứng ở cửa, hai chúng ta bốn mắt nhìn nhau. Ngươi cùng ta khoảng cách là 10m, đi 15 bước là được rồi. Cuối cùng, Đường Mạn phá vỡ bình tĩnh. Ta gật đầu, hạ ý thức đi tới sau đó, thuận miệng liền hỏi nàng, muốn hay không quan môn? Tùy ngươi. Cái kia khóa trái muốn hay không? Tùy ngươi. Tắt đèn đâu? Ngươi ưa thích. 3062 chương 3062, kết thúc thiên 63 một đêm phía dưới ta đóng cửa lại, tiếp đó tại có thể tới gần Đường Mạn khoảng cách ngồi xuống, trong phòng yên lặng, trong không khí đều tản ra Đường Mạn mùi thơm ngát. Trên mặt bàn có quyển sách, cũng có một ly bốc hơi nóng trà, nàng vừa rồi cũng không có ngủ. Ta nhìn qua nàng, trong lòng ấy náy để cho ta cuối cùng mở miệng, Đường Mạn, ta xấu. Ta nói tại cùng nàng lúc kết hôn, ta hẳn là lựa chọn tin tưởng nàng, càng thêm hẳn là tại nàng một thân một mình thương tâm rời đi thời điểm, ta nên muốn lập tức đuổi theo, dạng này nàng cũng sẽ không một người tại vứt bỏ chi địa loại này lạ lẫm mà cô độc chỗ sinh sống, càng thêm sẽ không xảy ra nữ nhi thời điểm, bên cạnh ngay cả một người cũng không có, còn bị đánh lên xấu. Ta nói thời điểm, Đường Mạn toàn bộ quá trình chưa hề nói một câu nói, chỉ là ngắm nhìn ta. Thẳng đến cuối cùng, ta đem trong lòng mà nói toàn bộ nói xong, ta muốn nhường Đường Mạn tiếp nhận đắng, tiếp nhận ủy khuất, trong hôn lễ thương tâm, ta toàn bộ muốn bù đắp nàng, ta ngừng lại, Đường Mạn lúc này mới lên tiếng, nói xong. Ta không biết là gật đầu, vẫn lắc đầu. Đường Mạn nhất tay khép lại sách, âm thanh tiếp tục vang lên, ta ở một cái người rời đi dương gian thời điểm, ngươi biết ta lúc đó đang suy nghĩ gì? Ta cổ họng tạp đâm, nói không nên lời một chữ đi ra. Ta liền suy nghĩ, ta sao có thể đi một mình? Ta hẳn là trước tiên đem ngươi hung hăng đánh một trận lại đi mới đúng, muốn đánh ngươi tới, nghĩ đi nghĩ lại ta đã đến vứt bỏ chi địa bên trong. Đường Mạn nói tới chỗ này liền an tĩnh lại, ngắn như vậy ngắn vài câu. Ta vội vàng nói, chỉ có những thứ này. Ân. Đường Mạn thế mà gật đầu. Ngươi một thân một mình sáng lập Thiên Cơ Tông thời điểm đâu? Ta không ở bên cạnh ngươi giúp ngươi, ngươi nên xấu. Một lần nữa lập nghiệp, mỗi ngày rất bận rộn, không có thời gian muốn đánh ngươi. Đường Mạn nói. Trong lòng ta chấn động, cái mùi hế ẩm, vậy ngươi một thân một mình sinh nữ nhi thời điểm đâu? Ta tại thời điểm này đều không có ở đây bên cạnh ngươi, dẫn đến ngươi bị thông thiên đánh lén, nữ nhi cũng bản thân chịu hàn độc nỗi khổ sáu. Sinh nữ nhi thời điểm rất đau, làm sao có thời giờ muốn đánh ngươi? Không rảnh. Đường Mạn lắc đầu. Vậy ngươi một bên chiếu cố nữ nhi, còn vừa muốn duy trì Thiên Cơ Tông, còn phải cho nữ nhi tìm kiếm hàn độc giải dược đoạn thời gian kia đâu? Ta còn cũng không ở bên cạnh ngươi, một mình ngươi chắc chắn vội vàng bể đầu sức chán, khi đó ngươi có hận hay không ta? Ta hai mắt ướt át, đoạn thời gian kia, Đường Mạn chắc chắn trải qua rất đắng. Đi, đừng nói nữa sáu. Đường Mạn nhẹ giọng lắc đầu. Trong lòng ta khó chịu, ấy nấy, hổ thẹn để cho ta tâm tình phức tạp đến rồi cực hạn, ta vô số lần nghĩ tới mới gặp lại Đường Mạn thời điểm, ta sẽ làm sao như thế nào, nhưng mà thật đến rồi bây giờ, hết thảy cùng ta nghĩ khác biệt. Đường Mạn thế mà đối với ta không có bất kỳ cái gì hận ý. Ta hận ngươi làm cái gì? Ta chán ghét cái này hận chữ, ta chỉ muốn đánh ngươi, tiếp đó nghĩ đi nghĩ lại sáu. Sẽ không suy nghĩ Đường Mạn nói tiếp, âm thanh càng thêm nhu hòa. Ta sáu. Nàng, từng chữ từng câu tại bên tai ta vang lên, để cho ta không nói ra được phức tạp. Lý Thiên, chuyện này không cần lại để, ngươi vừa rồi đã cho ta xin lỗi, cái này là đủ rồi, đều đi qua nhiều năm như vậy, ngươi bây giờ hơn 40, ta cũng có 6. Đường Mạn nói chính là dừng lại, ngươi lại muốn xáo lộ ta đúng hay không? Ngươi hơn 10 tuổi thời điểm, ngay tại hỏi ta niên kỷ, hiện tại hơn 40, nhớ một vòng còn nghĩ lôi kéo ta mà nói. Nàng dường như đang sinh khí, lại không có nửa điểm sinh khí. Ta biết nàng đang vì ta nói qua chủ đề khác. Ta chỉ cảm giác hai mắt ướt át, nhìn nàng càng thêm mơ hồ, ta từng bước tới gần nàng. Qua nhiều năm như vậy, ta và nàng cũng đã mất đi nhiều năm như vậy. Đường Mạn không nhúc nhích. Ta muốn ôm nàng, trên người nàng mùi thơm ngát cách ta càng ngày càng gần, ta cũng có thể cảm thấy khí tức của nàng, cũng có thể cảm thấy tim đập của nàng, bịch, ùm sáu. Nàng ngón tay thon dài nâng lên, hướng về phía đèn chốt mở một điểm, đèn lập tức mở, ta cũng có thể càng thêm thấy rõ trước mắt đạo này bóng hình xinh đẹp. Ta nhớ được lần trước, ngươi ưa thích bật đèn. Đường Mạn nói. Ngay tại lúc ta sắp có thể ôm nàng trong ngáy mắt, phình một tiếng, cổ tay nàng lên Phật châu phát ra kịch liệt tiếng ông ông âm, nhân hậu nhất xem liền vỡ vụn ra. Ta lập tức trước mắt mơ hồ một cái, trước mặt nàng tựa hồ muốn tiêu thất đồng dạng. Sâu này Phật châu nhường dây đỏ bị cắt chúng ta, có thể trong khoảng thời gian này tiếp cận, mà giờ khắc này cuối cùng không chịu nổi gánh nặng duy trì không được. Thoang thoảng trong phòng, ta và nàng rõ ràng gần trong gang tấc, lại tại ta và nàng ở giữa, có một đầu vô biên vô hạn, căn bản vượt qua không được vô hình khoảng cách, ta tại bên bờ, nàng lại tại bờ bên kia sáu. Ta đưa tay có thể đụng vào nàng, đã không ở một cái hư không một cái dạng, như thế nào đều dựa vào không gần được. Rõ ràng bây giờ hai chúng ta ngay tại cùng một cái gian phòng, ta có thể nghe được tiếng hít thở của nàng, lại không nhìn thấy nàng. Loại này ngăn cách, để cho ta trong lòng khó chịu. Trong mơ hồ, ta nghe đến Liêu Đường Mạn tịch mịch thở dài, "Lý Thiên, người ta dây đỏ vốn là đã đứt gãy, bây giờ cũng là mỗi người một ngả bình thường. Đường Mạn, ngươi yên tâm, ta sẽ đi A Tu La giới tìm Minh Mẫu, để cho nàng một lần nữa giúp chúng ta hai cái kéo lên dây đỏ." Ta vội vàng nói, "Kéo lên cũng vô ích sáu." Đường Mạn nhẹ nói, "Ta đã không nhìn thấy ngươi, ta lo lắng hai chúng ta chẳng mấy chốc sẽ tách ra, có thể lúc này có người sẽ tới tìm ngươi, có lẽ sẽ xảy ra chuyện gì, ngược lại không có duyên phận, thiên ý sẽ luôn để cho ngươi ta lập tức tách ra, cho nên ta bây giờ có lời muốn nói với ngươi sáu." "Hảo, ngươi nói." "Ta muốn đi làm một sự kiện." "Ta cùng ngươi." "Không muốn." "Ta không muốn ngươi bồi ta, không muốn ngươi bồi ta sáu." Ta không muốn nói, ta muốn ngủ một hồi." Đường Mạn lắc đầu, mơ hồ ở giữa, ta mơ hồ nhìn thấy Đường Mạn ngồi ở trên giường. "Vậy ta ngồi bên cạnh ngươi." "Ân." Ngoài cửa sổ, có ngôi sao, mà trong căn phòng an tĩnh, vẫn như cũ có nàng mùi thơm ngát, ta mới xác định Đường Mạn vẫn như cũ còn tại trong phòng. Nhưng mà lòng ta lại không có bình tĩnh trở lại, rất muốn bắt ở tay của nàng, bởi vì ta không rõ có chút hoảng. Người vẫn còn chứ? Trong phòng, đồng thời vang lên ta và thanh âm của nàng. Nàng đã là thần tiên, vẫn như trước là ở dây đỏ gãy lìa dưới tình huống, đụng vào không đến ta. Ta còn tại. Ta và nàng lần nữa chăm miệng một lời. Đường mạn, ngươi có phải hay không có việc giấu giếm ta? Nếu không thì ta đoán cho ngươi một cái. Ta nói. Không có. Lạnh không? Không lạnh. Ta không nói gì, thế nhưng là vẫn như cũ không cách nào chìm vào giấc ngủ. Ta nói ta ngủ không được. Đường mạn cũng không nói chuyện, thế nhưng là một giây sau, ta nhìn thấy tiên quang lóe lên, tay ta trưởng lập tức bị một cái mềm mại tay cầm, dạng này có thể ngủ. Có thể. Ta tạm thời an tâm lại, nhắm mắt lại, ta ngủ thiếp đi. Có lẽ là nằm mơ giữa ban ngày, ta tại nửa đêm thời điểm, cảm thấy mình bờ môi hơi hơi ngọt ngọt, thế nhưng là loại cảm giác này chỉ kéo dài thời gian rất ngắn, tựa hồ liền bị ép tách ra sáu. Một đêm này trôi qua rất nhanh, cơ hồ nhắm mắt lại, chờ ta mở ra thời điểm, liền đã trời đã sáng. Ta tỉnh lại phản ứng đầu tiên chính là nắm chặt tay, bởi vì ta cảm thấy Liễu Đường Mạn tay muốn nhẹ nhàng rút ra, lòng ta chung nhất kinh, Đường Mạn, ngươi muốn đi làm cái gì? 3063 chương 3063, kết thúc tiên 64 bảy khí bổ thiên. Đường Mạn cũng không nói lời nào, cái này khiến trong lòng ta cảm thấy càng thêm không ổn đứng lên, loại kia bất an, không nói ra được kinh hồn tán đảm. Đường Mạn, nếu như ngươi có chuyện gì, ta tới giúp ngươi. Ta nói, không được, ta phải đi tìm phụ thân ta sáu. Đường Mạn thanh âm vang lên, ta và ngươi cùng một chỗ. Ta thật chặt lôi kéo Đường Mạn tay, dù cho trước mắt không nói ra được có xa xôi khoảng cách. Ta muốn một người đi, ta không nghĩ ngươi nhìn thấy ta sáu. Ngươi ở nơi này chờ ta có hay không hảo? Đường Mạn âm thanh hơi hơi dừng lại, ngữ khí trở nên khẳng hẳn, còn có một tia run rẩy. Ta sáu, có thể đợi được ngươi sao? Ta tự lẩm bẩm. Ta sáu. Đường Mạn âm thanh run lên. Ngay tại ta chuẩn bị lúc nói chuyện, đột nhiên một tiếng vang trầm từ đằng xa một cái phương hướng chuyển tới, ta thần sắc cả kinh, vội vàng nhìn ra ngoài, phát hiện bầu trời nhiều trong suốt ý tứ, hơn nữa có chút giăng ra. Đường Mạn nói khẽ, ta muốn đi qua, ngươi buông tay có hay không hảo? Ta lắc đầu, nhưng mà trầm đục tại tiếp tục, một tiếng, mang theo một loại vô hình buông lỏng cảm giác, lần trước bổ thiên thời điểm, ta liền biết hôm nay còn thiếu khuyết cái gì, cho nên bây giờ có dạng này dấu hiệu. Không có thời gian, vậy ta dẫn ngươi đi. Đường Mạn không nhiều lời, nàng rất gấp, cũng rất nhanh mang ta từ trong phòng đi ra, một đoàn tiên vân lập tức xuất hiện. Ta vội vàng nhảy lên. Đường Mạn liền lập tức mang theo ta hướng về Ngọc Đế bên kia đi, ta quay đầu nhìn xem đi xa nhà gỗ, không biết lúc nào mới có thể trở về. Cũng không biết qua bao lâu, ta rất xa thấy được Ngọc Đế, cũng rất xa thấy được Ngọc Đế bên cạnh có khác 6 vị tiên nữ, các nàng 6 cái thần sắc bình tĩnh dị thường, cái này khiến trong lòng ta run lên 6. Nữ hoa cũng đã sớm chờ, nàng hôm qua hẳn là lấy được 6 cái ao đồ vật, tựa hồ cũng giao cho Ngọc Đế. Bây giờ thiên giới bên trên, có rất nhiều thần tiên đi ra, có người là một người chân đạp tiên vân, chính là có top 5 top 3, đều nhao nhao ánh mắt phức tạp nhìn xem phía dưới, nhìn xem khác 6 vị tiên nữ, cũng nhìn xem tới Đường Mạn 6. Bọn hắn không ngừng tiết hận lắc đầu, rõ ràng một câu nói không nói, đầy trời cũng là thường cảm chi ý, để cho ta trong lòng càng ngày càng hoảng. Ngọc Đế ánh mắt ngưng lại, nhìn qua Đường Mạn, ngươi nói một ngày thời gian còn chưa tới, ta có thể tiếp tục chờ ngươi. Không cần phụ thân, ta và Lý Thiên dây đỏ đoạn mất, ta ngay cả nhìn cũng không thấy hắn, tối hôm qua thì không còn nhìn thấy. Đường Mạn lắc đầu. Ngươi nghĩ nhìn thấy hắn? Nếu như chỉ là nhìn hắn trong thời gian ngắn, vậy ta có thể làm được Ngọc Đế hỏi một chút. Trong thời gian ngắn cũng không phải vĩnh hằng, ta sợ sau khi xem, ta liền sẽ đổi ý. Ta không có buộc ngươi, ngươi tùy thời đổi ý đều được. Ngọc Đế nói. Không được, ta biết phụ thân ngươi không có bức ta, thế nhưng là ta biết chính mình muốn làm gì. Đường Mạn ngữ khí kiên định đứng lên. Vậy ngươi tới. Ngọc Đế nói khẽ. Ân Đường Mạn nói xong, chính là quay đầu nói với ta, Lý Thiên, cái kia 6. Phía sau sẽ có 6. Có kỳ. Đây là cáo biệt. Nói xong, Đường Mạn đã bay đến khác 6 vị tiên nữ bên cạnh, mà nữ hoa lăng không đi tới, nhìn qua Đường Mạn, hốc mắt thường đỏ muốn nói lại thôi. Đường Mạn ôn nhu nói, nhớ kỹ tìm hắn cho ngươi đặt tên, làm cái nhũ danh, nếu như ngươi có rảnh rỗi, ngươi liền bồi cùng hắn đi một chút, dạo chơi. Nghiên kỷ của hắn càng ngày sẽ càng lớn, có thể trí nhớ cũng sẽ càng ngày càng không tốt. Ngươi được chiếu cố hắn, hắn rất nhiều tóc trắng, ngươi có cơ hội cho hắn trị một chút. Đúng, nhớ kỹ tiên đan mỗi 100 năm cho hắn ăn một quả, tuyệt đối đừng quên đi. Ân. Nữ hoa hai con ngươi rướt át gật đầu. Còn có 6. Đường Mạn nói tiểu đình chỉ xuống dưới, còn có 6. Ta biết. Nữ hoa nói. Ân. Đường Mạn tùng liễu khẩu khí, ta cảm thấy liễu Đường Mạn không thôi ánh mắt, nàng bây giờ nhất định là hốc mắt nước mắt quay tròn, ánh mắt này sẽ để cho lòng tan nát. Trong lòng ta bối rối. Hạ ý thức muốn bắt lấy Đường Mạn tay, lại bắt một cái khoảng không, thậm chí ta xem nàng càng thêm mơ hồ, càng thêm có không cách nào hình dung khoảng cách cảm giác sáu. Lúc này, Tây Vương Mẫu cũng đến đây, nàng ánh mắt phức tạp. Lập tức thất tiên nữ thần sắc đều là bình tĩnh, các nàng hổ thị liếc mắt sau đó, lộ ra thản nhiên chi sắc, tiếp đó bắt đầu riêng phần mình đưa tay bóp một cái đồng dạng thủ quyết. Rất nhanh, 7 người đồng thời bên ngoài thân bước lên linh quang 7 màu đi ra. Nhìn lên trước mắt linh quang 7 màu, lòng ta chung nhất u cục, toàn bộ trái tim đều muốn ngưng đập, ta hạ ý thức bỏ chạy đi qua. Chuẩn bị xong, các ngươi khôi phục 7 thải chi tức giận nguyên hình Ngọc Đế nói, mà nữ hoa lao đi nước mắt, cũng bắt đầu làm ra muốn làm phép động tác. Ngọc Đế, ngươi đây là? Ta vội vàng hét to một tiếng. Ngọc Đế nhìn ta chậm rãi nói, như thế nào, ngươi còn không biết, cái này bổ thiên còn thiếu khuyết cái gì? Thiếu hụt là 7 thải chi khí, mà các nàng 7 cái, chính là trước đây 7 thải chi khí biến thành, hôm nay, cuối cùng cần các nàng 7 cái tới bổ, tới củng cố. Không phải vậy hết thảy đều phải phí công nhọc sức. Oen. Não ta lập tức trống rỗng, vô số manh mối lập tức tại trong đầu ta đụng phải đứng lên, nguyên lai đây chính là ta không sao đầu mượn. Đường Mạn các nàng 7 người, lại là bổ thiên một bước mấu chốt nhất. Ta đã sớm hẳn là hướng về cái phương hướng này suy nghĩ, có lẽ là ta không dám đi nghĩ, không dám sáu. Ngọc Đế 6. Ta tự lẩm bẩm, đã lệ rơi đầy mặt. Ta biết ngươi muốn nói gì, nếu có những biện pháp khác, ta sẽ không để cho ta bảy cái nữ nhi như thế. Ngọc Đế nói xong, ngón tay chính là hướng về phía ta Hòa Đường Mạn phân biệt một điểm, trước mắt ta mơ hồ bắt đầu tạm thời tàn đi. Ta cuối cùng nhìn thấy Liễu Đường Mạn, nàng vẫn là cái kia nàng, một thân váy dài lục sắc, gò má đẹp đẽ, sóng mũi thật cao, thâm thúy đôi mắt, chỉ là cái kia hốc mắt bây giờ đã sương có nước mắt đảo quanh sáu. Đường Mạn nhắm mắt, một câu nói không nói, bên ngoài thân lục quang càng thêm rõ ràng, phốc thử một tiếng, cả người nàng trước tiên tản ra tới, điểm điểm linh quang lưu động, hóa thành một đạo tiên khí màu xanh lục, một cái thay đổi, thứ nhất đã đến Ngọc Đế bầu trời, từ từ im lặng phiêu động lên sáu. Cái này khiến Ngọc Đế ánh mắt phức tạp, trước đây thông minh nhất là ngươi, trước hết nhất tới gần ta cũng là ngươi, bây giờ trước hết nhất tản ra cũng là ngươi sáu. Thất muội. Khác sáu cái tỷ tỷ thấy vậy, lập tức thần sắc quý lên, nhao nhao thi pháp tản ra tới, lập tức lục đạo màu sắc khác nhau linh quang cũng là bay đến Ngọc Đế hướng trên đỉnh đầu, bảy thải chi khí bắt đầu lẫn nhau từ từ đuổi theo xoay quanh đứng lên sáu. Ngọc Đế trầm mặt xuống, thần sắc không muốn cùng thấp vọng, "Nữ Hoa, ngươi nói phương pháp của ta có thể hay không đi thông?" Nữ Hoa cũng là lo lắng. Ngọc Đế cũng không nói gì nhiều, lập tức hòa Nữ Hoa cùng một chỗ thi pháp, lập tức hai đạo tiên khí phóng lên trời, lập tức đem phiêu động bảy thải chi khí cho bao phủ trong đó. Bảy thải chi khí không có bất kỳ cái gì âm thanh, nhưng là sau đó một khắc, toàn bộ vỡ ra, từng vòng linh quang bảy màu hướng về bầu trời bốn phương tám hướng khuấy động ra, vô thanh vô tức đi xa, linh quang những nơi đi qua, nguyên bản không yên bầu trời lập tức tại có màu sắc đồng dạng, cấp tốc dày hơn đứng lên sáu. 3064 chương 3064, kết thúc thiên 65 phía sau núi không biết qua bao lâu, bảy thải chi khí đã không còn, mà bầu trời đã khôi phục như lúc ban đầu, đã thanh phong lưu động, tinh không vật lý, ánh nắng tươi sáng lên. Ta hai mắt ngốc trệ, trong lòng trống rỗng, Đường Mạn cứ như vậy biến mất ở trước mặt ta, thất tiên nữ cứ như vậy biến mất sáu. Khác thần tiên thấy vậy, cũng không có vẻ vui thích, ngược lại là thở dài một tiếng, quay người biến mất ở trong tầng mây. Lúc này, Ngọc Đế thanh âm truyền vào tai ta bên trong, tiểu lục áo đổ vật trong tay ngươi, cho ta đi. Ta lấy lại tinh thần, vội vàng đem tại trong phong ấn cái thứ bảy trong hồ vào tay đồ vật lấy ra, Ngọc Đế, có phải hay không là có thể cứu sống Đường Mạn các nàng? Ngọc Đế cũng không trả lời ta, chỉ là vây tay một cái, lập tức đồ vật trong tay của ta bay đi, tại Ngọc Đế trước mặt trôi lơ lửng, lục sắc khí, như thế nào đều dung hợp không được, Nữ Hoa nhưng là thả ra 6 cái màu sắc đồ vật đi ra. Người người hoàn hảo không chút tổn hại, liền duy chỉ có đối ứng Đường Mạn lục khí không hợp nhau, đã tán phải không còn hình dáng, Ngọc Đế nhìn kỹ, nhướng mày phía dưới, lập tức thổi một ngụm, nhưng mà cái này lục khí vẫn như cũ không cách nào dung hợp. Như thế nào trở thành dạng này? Khác 6 cái hẳn là cũng có thể. Duy chỉ có ta tiểu nữ nhi liền sáu, xem ra vô dụng sáu. Ngọc Đế tự lẩm bẩm, thần sắc đã lo nghĩ không dứt. Ta nghe vậy chấn động trong lòng. Lúc này, Nữ Hoa lật tay lấy ra một cái hộp đi ra, ta xem xét, lập tức thấy rõ, rõ ràng là ta kiếp trước để lại cho ta 3 cái hộp, ta đã từng đưa tới một cái, chẳng lẽ? Ngọc Đế xem xét, Nữ Hoa liền nói, là các nàng vừa rồi cho ta sáu. A. Ngọc Đế vô tình hay cố ý hướng về ta bên này nhìn lại, lập tức Ngọc Đế lật tay liền đem trước mặt 7 cái đồ vật thu sạch lên, tiếp đó chuẩn bị lập tức đi lên thiên giới, ta vội vàng nói, Ngọc Đế, ta bây giờ đi Atula giới, đem ta Hỏa Đường Mạn dây đỏ kéo lên, có hữu dụng hay không? Ngọc Đế không có trả lời ta. Ngọc Đế, ngươi ở đây trong phong ấn bố trí 7 cái ao, phải chăng có thể là có thể nhường thất tiên nữ tái hiện mấu chốt? Ta tiếp tục lớn tiếng hỏi. Ngọc Đế vẫn không có trả lời, chỉ là liếc đầu nhìn ta một mắt, đã bay đến không trung, mà cùng một thời gian, Tây Vương Mẫu Hỏa Nữ Hoa bắt đầu thi pháp, tiến một bước củng cố bầu trời. Ngươi tới, đi trong phong ấn, đem Lý Tu Văn, Duật Vương, Nhan Thiên Triển mấy người bọn hắn toàn bộ mời lên tiên giới, ta có lời đối bọn hắn nói. Mặt khác cho một nguyệt, ta sẽ để thăng nàng tiên vị 6. Ngọc Đế âm thanh tại thiên không bên trong vang lên, lập tức có thiên binh thiên tướng bay xuống, hướng về phong ấn bên kia bay đi. Mà ta ngây dại, có phải hay không trong lòng ta nghĩ? Ta ngẩng đầu nhìn tinh không vạn lý bầu trời, tựa hồ trong không khí đã đến chỗ tràn ngập liêu đường mạn mùi thơm ngát, ta ngửi thấy sáu. Điều này cũng làm cho ta càng thêm khó chịu. Ta ngẩng đầu nhìn Nữ Hoa, nàng do dự một chút nói, có thể hữu dụng, nhưng mà đối ứng của mẹ ta lục khí, bất hạnh giải tán, có thể không cần, này liền muốn nhìn thiên ý 6. Ta bỗng nhiên gật đầu, coi như không cần, ta cũng muốn đi Atula giới, có thể ta kéo xong cùng nàng dây đỏ, liền có thể có cơ hội mới gặp lại nàng sáu. Thế nhưng là, ngươi đi một mình á tu la giới, e rằng sáu. Nữ Hoa do dự. Không có chuyện gì. Ta nói. Nữ Hoa ánh mắt chớp động, thần sắc xoắn xuýt sau đó, bắt đầu tiếp tục thi pháp, không xem qua quang từ đầu đến cuối không có từ trên người ta rời đi tới, một chút xíu vẻ lo lắng càng ngày càng đậm. Mà ta vẫn là chân đạp cái này đường mạn tiên vân, vẫn là không có tiêu thất, nàng đem tiên vân lưu cho ta sáu. Ta lập tức khống chế tiên vân mang theo ta hướng tây giới phương hướng mà đi, nhưng mà khi đi ngang qua nhà ta thời điểm, ta đột nhiên ngừng lại, bởi vì ta thấy được phía sau núi. Lập tức trong đầu nghĩ tới cho Nhã Nhi trước khi đi nói với ta mà nói, tại ta và nàng địa phương, có cái gì cho ta sáu. Ta lập tức hướng phía dưới bay, đi tới phía sau núi một cái bên vách núi, cũng nhìn thấy khi xưa đập phủ, ta lập tức nhảy vào, nhìn qua bên trong quen thuộc hết thảy, ta cũng đi vào cho Nhã Nhi căn phòng, bên trong có khí tức của nàng, cũng có sạch sẽ hương vị, có thể ta hồi nhỏ, chính là nàng ôm ta tại phòng nàng bên trong ngủ mấy ngày, ta suy nghĩ ngàn vạn. Còn tốt, cho Nhã Nhi tại mấy chục năm, trăm niên chi phía sau sẽ xuất hiện, chỉ là đến lúc đó nàng sẽ không nhớ cho ta sáu. Lúc này, ta nhìn thấy một chương tin, bỗng nhiên đặt lên giường. Ta vội vàng đi tới, cho Nhã Nhi nói có việc này nàng không cách nào ở trước mặt nói với ta, cho nên mới sẽ dạng này, ta cũng vội vàng mở thư ra xem xét, phía trên là cho Nhã Nhi tú khí chữ, ta chỉ là nhìn mở đầu vài câu, tiếp đó ta liền cả người trực tiếp ngây ngẩn cả người, nhớ kỹ ta biết ngươi cần kỳ lân huyết tới tu luyện huyền thể thuật sau đó, ta sẽ ở đó một lần đem huyết cho ngươi, nhưng mà ngươi cần kỳ lân huyết 10 phần nhiều, ta chỉ có thể thoát ý phục của ngươi, tại ngươi không có ý thức thời điểm, toàn thân giúp ngươi đem kỳ lân huyết thoa lên, thân thể của ngươi hấp thu máu của ta sau đó, toàn thân cực nóng sáu. Khó trách ta tại cùng nàng uống rượu sau đó, lúc tỉnh lại huyền thể thuật liền đột phá rồi, nguyên lai là cho Nhã Nhi yên lặng giúp ta, ta lúc đó như thế nào không có nghĩ tới phương diện này. Ta cho là ta có thể giúp được ngươi, thế nhưng là ta sai rồi, ta không hẳn là đem ngươi quá chén, để cho ngươi không có ý thức dưới tình huống, không khống chế được thể nội một loại khắc thần thú huyết, dẫn đến cùng ta huyết lên xung đột, ta lúc đó nhìn ngươi thống khổ như vậy, toàn thân đều phải nổ tung, ta lo lắng, căn bản cũng không biết làm sao bây giờ, ta gọi tỉnh ngươi, thế nhưng là ngươi như thế nào đều vẫn chưa tỉnh lại sáu. Mắt thấy ngươi coi đó dương hỏa như vậy thịnh vượng, ta xem không thể ngươi dạng này khó chịu, ta liền sáu. Nhìn đến đây, con mắt ta trừng lớn, trong đầu lập tức trống rỗng sáu. Không biết qua bao lâu, ta vội vàng lấy lại tinh thần, mở túi đeo lưng ra xem xét, bỗng nhiên phát hiện một cái tượng đất, lần trước Quan Âm đổ cho ta, chính là một cái tượng đất, nàng nói ta muốn không muốn theo ta sáu. Ta cả người trực tiếp nhảy dậy rồi, làm ra động tĩnh rất lớn. Thế nào? Một giây sau, một bóng người trong nháy mắt từ bên ngoài chớp động đi vào, nhưng là nữ hoa. Ta không biết nói cái gì, chỉ là ngây ngốc nhìn xem nàng. Ta vốn là chờ ngươi ở ngoài, thế nhưng là đột nhiên nghe được động tĩnh ta mới tiến vào, có lỗi với nữ hoa giải thích nói. Ta vội vàng lắc đầu. Nữ hoa lúc này mới tùng liễu khẩu khí, mẹ nàng nói, để cho ta nhiều bồi bồi ngươi, cho nên lần này A-tu-la giới, ta cùng ngươi đi qua. Nữ hoa nói, nàng không yên lòng ta một người đi A-tu-la giới. Nữ hoa một đôi mắt to chuyển động, đầu tiên nhìn ta một cái trong tay tin, tiếp đó ánh mắt chính là hướng về ta trong ba lô liếc mắt nhìn, ta vội vàng nói, đây là sáu. Của ngài sự tình, ta không xen vào sáu. Ngược lại cá nhân ta cảm thấy, cái này tượng đất sáu. Rất khả ái. Nữ hoa chính là nhìn ta thâm ý sâu sắc nói. 3065 chương 3065, kết thúc thiên 66 gặp lại gió chín kha. Ngươi minh bạch đây là. Ta nghe đến nữ hoa nói như vậy, lập tức mười phần tự nhiên. Chín kha. Nữ hoa sững sờ, chính là trong nháy mắt mỉm cười đứng lên, đây là ngươi lên cho ta tên sao? Ta rất ưa thích. Bất quá ta kiếp trước là họ Phong, nhưng mà một thế này muốn theo họ ngươi, cho nên ta là gọi Lý Chín Kha. Ta gật đầu, cũng lắc đầu thời điểm, nàng liền hiếu kỳ hỏi, vì cái gì lên cho ta Chín Kha? Ta lập tức mở miệng giảng giải, cuối cùng, một là sơ, chín cũng vì đầu, ngươi nếu là nhân tổ, vậy thật ra thì thích hợp nhất cùng chín làm tên, dạng này có thể đối với ứng ngươi ngày sinh tháng đẻ. Bất quá tính cách ngươi nhưng cũng không có tranh một ý tứ, cho nên ta tiểu lấy chín làm tên, mặt khác ha, là một cái vương một cái có thể chữa đối ứng ngươi tùy tính tính cách, phàm là đều có thể, mà cái vương liền sáu, là vương giả ý tứ. Nữ hoa lập tức cười ra lún đồng tiền nhỏ. Ta tiếp tục giải thích nói, không phải, tương lai ngươi sẽ có một phần nhân duyên, vì một cùng thổ, hai chữ này cùng trở thành vương, ý là, ngươi chỉ có một nhân duyên, mà cái nhà trai là thổ thuộc tính, cũng có thể nói, người nam này phương cùng thổ có liên quan, hoặc là tinh thông thổ thuộc tính công pháp, cũng có thể sáu. Nữ hoa nghe vậy lập tức ngây ngẩn cả người, thân sắc cũng là có chút điểm lúng túng, ngạch, cái này ta còn không nghĩ tới nha, huống chi ta lần này cùng ngươi đi A-tu-la giới sau đó, trở về liền phải đi luyện hóa ma tổ thân thể, ít nhất cũng muốn vào năm, làm sao có thời giờ sáu. Không đổi, sẽ có. Ta giải thích nói. Nữ hoa lập tức bó tay rồi, bất quá cũng mỉm cười, hảo, vậy ta chờ. Ta hơi hơi tùng liễu khẩu khí. Vậy ta ra ngoài chờ ngươi. Nữ hoa quay người muốn đi ra ngoài, ta lập tức gọi lại nàng, Chín Kha, ngươi nói sáu. Ta cái gì cũng không biết, mẹ nói với ta. Nàng cũng cái gì cũng không biết, bất quá cái này khả ái tiểu tượng đất, thế nhưng là đã sớm có hai người huyết dịch, sở dĩ không có ra, nhưng là thiên ý chưa tới, cái này thiên ý tại ngươi, cũng tại trên người một người khác sáu. Nữ hoa nói, ta sáu. Vậy ta ra ngoài chờ ngươi. Nữ hoa quay người muốn đi ra ngoài, ta lắc đầu, không cần, ta và ngươi cùng đi ra. Ta sâu đậm nhìn xem trong ba lô tượng đất, lập tức thận trọng đem ba lô khóa kéo kéo theo, sau đó đem tin thu vào, đi theo nữ hoa từ trong sơn động đi ra. Nữ hoa nhìn ta hỏi, không nhiều chờ một hồi. Ta lắc đầu. Lập tức nhảy lên tiên vân bên trên, mà nữ hoa cũng nhảy lên. Bàn tay nàng bãi xuống, lập tức khống chế tiên vân, mang theo ta hướng tây giới mà đi, nàng đứng ở phía trước, ta đứng ở phía sau, tình cảnh như thế, để cho ta có loại niềm vui gia đình cảm giác. Ta là thứ này, ngươi đã sớm hẳn là nhìn trên nửa đường, nữ hoa mở miệng nói. Ta thần sắc khẽ biến, lắc đầu nói còn chưa xem xong, nữ hoa liền tiếp tục đạo, bất quá ngươi không thấy cũng là đúng, phía trên sẽ rõ ràng viết ra bổ thiên mọi chuyện. Ta ngây ngẩn cả người, có thể ta xem sau đó, căn bản sẽ không tiếp thụ được a. Dọc theo đường đi, ta hòa nữ hoa nói chuyện với nhau rất nhiều, cũng thông qua được Đông Hải. Ta túi đầu nhìn phía dưới, ta kiếp trước cho hộ, cựu công chúa mâu thân cũng lấy được 6. Nữ hoa tựa hồ nhìn ra ta đang suy nghĩ gì, chính là mỉm cười nói, nếu không thì xuống cùng nàng tâm sự. Ngược lại ngươi và nàng kiếp trước thế nhưng là phu 6. Ta vội vàng lắc đầu, ta xem không cần. Nữ hoa mỉm cười. Lần này, có nữ hoa khống chế tiên vân, cho nên qua 2-3 ngày sau đó, liền có thể rất xa nhìn thấy tây giới bên này, đương nhiên vẫn là có núi đao biển lửa, bất quá chúng ta hai cái thuận lợi thông qua, mà tây giới đại môn cũng đã sớm mở rộng đồng dạng. Nữ hoa mang theo ta thuận lợi bay vào, một đường thông suốt. Cũng hướng về tại trước đây mình mẫu cưỡng ép xé rách hư không vị trí mà đi, bất quá rất xa có thể nhìn thấy, nơi chân trời xa có một đạo đen túi khe hở, thông hướng chính là A-tu-la giới, tựa hồ có người sớm đã đợi ta. Ta thần sắc khẽ biến, nữ hoa cảm ứng được cái gì, cũng là nhẹ nhàng nhả liêu khẩu khí, lộ ra một tia vui mừng tới. Lý Thiên Sáu, Quan Âm Bồ Tát để cho ta đem mình chủ mang cho ngươi đến đây. Một cái thanh âm quen thuộc đột nhiên ở bên cạnh phương hướng vang lên, ta lập tức toàn thân chấn động. Vội vàng quay đầu nhìn lại, liền phát hiện một người mặc quần dài màu đỏ nữ nhân, xách theo bị pháp tắc chi tỏa chói minh mẫu nhị tử hướng về ta bên này bay tới. Ta đột nhiên nhìn trước mắt nữ nhân, cơ hồ nói không ra lời. Là con ác thú. Con ác thú lại còn không chết. Cái này sao có thể? Nàng không phải là bị đại ma đầu rút đi toàn bộ tinh huyết sao? Coi như lúc đó bị Quan Âm Bồ Tát mang đi, cũng không khởi tử hồi sinh a, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Não ta lập tức một mảnh hỗn loạn, con ác thú bay tới sau đó, cũng là túi đầu đối với nữ hoa kêu một tiếng, nữ hoa mỉm cười gật đầu sáu. Con ác thú, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta hạ ý thức hỏi. Con ác thú liền cảm kích nói, ta sau khi tỉnh lại mới biết được, còn nhớ rõ trước đây ngươi ta tại Hoa Quả Sơn thời điểm, ngươi vụng trộm lưu lại ta một giọt tinh huyết. Quan Âm Bồ Tát lúc đó tại ngươi trong ba lô lấy chính là giọt kia tinh huyết, cũng là Quan Âm Bồ Tát dùng giọt kia tinh huyết thi pháp, còn đem ta ngâm mình ở Ngọc Tịnh Bình bên trong 3 tháng, mới đưa ta cứu được trở về. Trước mấy ngày ta vừa mới tỉnh lại, ta nhìn qua sắc mặt nàng còn không có khôi phục bộ dáng, lập tức bừng tỉnh, thì ra là như thế a, ta nói lúc đó Quan Âm Bồ Tát tại ta trong ba lô cầm cái gì, nguyên lai là ban đầu ở Hoa Quả Sơn, cùng con ác thú đánh cuộc thời điểm, phát hiện dùng tinh huyết, ta lúc đó còn nghĩ lưu lại thao thiết tinh huyết, có lẽ sẽ có dùng đến thời điểm, nhưng mà cũng không có nghĩ đến lại là như thế dùng. Dù sao lúc đó ta dự định phải dùng tinh huyết đối phó nàng sáu. Đã như thế, trong lòng ta cũng là dị thường vui mừng, phải biết lúc đó con ác thú thế nhưng là vì bảo hộ ta mà chết, bây giờ lần nữa thấy được nàng, ta cũng là trong lòng ngũ vị tạp trần. Ngươi có thể tới, xem ra tam giới đại kiếp đã bị ngươi giải quyết đúng không? Con ác thú vấn đạo. Ta im lặng gật đầu. Bất quá ngươi khí sắc không tốt lắm, gặp phải vấn đề gì? Nói, là chuyện gì? Ta giúp ngươi giải quyết. Con ác thú lập tức nghiêm túc nói. Ta lắc đầu, nàng vừa tỉnh lại, nguyên khí còn không có khôi phục, cho nên cần phải làm chính là nghỉ ngơi thật tốt. Ta đây nói gì? Con ác thú chỉ có thể bất đắc dĩ nói, tốt à, vậy ngươi có việc nhất định muốn nói cho ta biết. Nói xong, nàng đem Minh Mẫu nhị tử nhét vào tiên vân bên trên. Đi thôi, trước mấy ngày Minh Mẫu liền phái người đem giới diện mở ra. Con ác thú nhìn qua khe hở nói, đồng thời lần nữa đối với nữ hoa gật đầu, thần sắc rất khách khí, cũng rất tôn kính sáu. Ta khẽ gật đầu, bất quá nghĩ đến cái gì, liền đi tới trước mặt nàng, con ác thú, ngươi đem ngươi luyện chế lấy các thứ ra, ta nắm trong tay cho ngươi làm mặt nhìn một chút, xem như làm sáng tỏ làm sáng tỏ. Ta không nghĩ ngươi vẫn đối với ta như vậy, ta thật sự là nhận lấy thì ngại. Có cần thiết? Ngươi chính là ta đầu thai chuyển thế hải tử 6. Con ác thú lắc đầu. Ta kiên định gật đầu, con ác thú lúc này mới không có cách nào, chỉ có thể lật tay lấy ra một cái vòng tròn đi ra, không cần ngươi bắt, phóng thích một đạo khí tới là được rồi. Ta gật đầu, đưa tay chính là bắn một đạo khí đi qua, lập tức liền chui tiến vào trong tay nàng vòng tròn bên trong. 3066 chương 3066, kết thúc thiên 67 gặp lại Sivu con ác thú tự xem bàn tay, sắc mặt của nàng hơi sững sờ. Thế nhưng là một giây sau, con ác thú liền lật tay đem đồ vật thu vào, nhanh như vậy động tác, để cho ta hỏa nữ hoa đều là sững sờ, ta vội vàng nói: Con ác thú, đồ vật có hay không phản ứng? Ngươi vì cái gì không cho ta xem? Liền nữ hoa cũng là hiếu kỳ đứng lên. Con ác thú chỉ là mỉm cười nhìn ta, Lý Thiên, chờ ta thương thế khôi phục sau, đến lúc đó đi tìm ngươi. Nàng cũng không có trực tiếp trả lời thẳng vấn đề của ta, ta đã nói, chắc chắn không phải, ngươi nhất định phải đối với ta tốt như vậy sáu. Đúng, cùng kỳ tại Quan Âm Bồ Tát bên kia đã thay đổi rất lớn, ngươi có muốn hay không gặp nàng một chút? Con ác thú hỏi. Ta do dự một chút lắc đầu. Tốt lắm, vậy ta đi về trước. Con ác thú nhìn Tiên Vân lên Minh Chủ một mắt, lập tức quay người phải ly khai, bất quá nàng vừa quay đầu, mặc kệ gặp cái gì, hết thảy đều sẽ khá hơn, đưa tay làm tan mây thời ánh trăng, biết không? Nhìn ngươi bộ dáng tiểu tụy, trở về ăn nhiều một chút cơm sáu. Còn có, Quan Âm Bồ Tát nói, nhìn thấy Minh Mẫu sau đó, tùy ngươi ý tứ tới. Nói xong, nàng lần nữa đối với nữ hoa gật đầu, ta cũng sẽ đi xem ngươi hảo. Nữ hoa mỉm cười. Lập tức, con ác thú nàng liền hướng nơi xa bay đi. Trong lòng ta im lặng. Nữ hoa cũng không dừng lại thêm ý tứ, trực tiếp mang theo ta và mình chủ hướng về trong cái khe bay đi, tiến vào trong nháy mắt, thì có loại đưa tay không thấy được năm ngón cảm giác, hơn nữa bốn phía dị thường lạ lẫm. Đây là ta cho tới bây giờ chưa từng tới Atula giới. Ta lập tức vận dụng khí, đem Minh Mẫu nhị tử khống chế đứng lên, tùy thời để phòng bị Minh Mẫu đánh lén. Mặt khác, theo lý thuyết cái này giới diện bên trong có không gian khe hở các loại nguy hiểm, thế nhưng là có nữ hoa dẫn đường, thế mà hoàn toàn tránh đi nguy hiểm, xem ra nàng làm người tổ, phía trước nhất định là tới qua Atula giới 6. Có thể bay 7-8 phút, chúng ta trước mắt thì có một loại đỏ sẫm ánh sáng, hẳn là đã nhanh đến Atula giới. Nữ hoa lập tức nhất cổ tác khí mang ta chọc thủng đỏ sẫm ánh sáng, lập tức, trước mắt ta mơ hồ một cái sau đó cho ta xem đến rồi rõ ràng là một cái dị thường quỷ dị thế giới, không có thái dương, có thể thấy chỗ cũng là màu đỏ nhạt, còn có đầy sân phong, một mảnh hoang vu, thế nhưng là từng cỗ to bằng gian phòng khô lâu thi thể, khắp nơi có thể thấy được, giống như địa ngục đồng dạng. Thật đúng là có mấy phần âm phủ ý tứ, hơn nữa còn có thể nhìn đến cực kỳ cá tính kiến trúc, bốn phương tám hướng đều có, dựa theo khí tức tới nói, hẳn là minh mẹ. Xem ra Atula giới thật sự đã trở thành minh mâu nắm trong tay, khắp nơi đều là trạm gác. Ta xem giật mình, bất quá rất nhanh để cho ta cổ quái là, nơi xa một đám mây nhanh chóng hướng về bên này bay tới. Ta thấy được Minh Mẹ mấy đứa bé, lần trước xuất hiện qua, bọn hắn chờ đã lâu bộ dáng. Dù sao kẽ hở này đều mở ra, Minh Mẫu làm sao có thể không phải nhân quá lai nên đón chúng ta. Bất quá đó cũng không phải để cho ta cổ quái nguyên nhân, mà là cái này đám mây bên trên lại có Sivu. Hắn lần trước đi vào Atula giới tranh né tam giới đại kiếp, ta tận mắt thấy hắn đi vào, ta lần này đi vào, cũng không dự định đi tìm hắn, càng thêm không có quấy rầy hắn ý tứ. Chỉ là thời khắc này Sivu bộ dáng hăm hở, sắc mặt cũng là hồng nhuận dị thường, thậm chí ngay cả Minh Mẫu mấy đứa bé còn đối với Sivu 10 phần khách khí bộ dáng 6. Cái này ta lập tức híp mắt nhìn gương mặt hắn một mắt, chính là càng thêm cổ quái. Nữ hoa cũng là thấy sững sờ, như thế nào Sivu bộ dạng này? Ta cười khổ một tiếng, hắn thực sự là lợi hại, tới Atula giới tị kiếp, thế mà đem Minh Mẫu làm cho tới tay, xem ra hắn đây là dự định lâu dài chờ ở chỗ này à? A, nữ hoa rõ ràng sững sờ, mười phần dáng vẻ bất ngờ. Lý Thiên, ngươi sớm đến đây, phải chăng tam giới đại kiếp đã qua? Sivu đầu tiên là nhìn ta chằm chằm hỏi, ngựa khí có một tí khẩn trương, đương nhiên ánh mắt của hắn cũng nhìn chằm chằm nữ hoa, chỉ là không nói gì. Ta gật đầu. Sivu nghe vậy, lập tức trọng trọng tùng liêu khẩu khí, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi sáu. Lập tức thần sắc hắn khôi phục bình thường, khoát tay nói, mấy người các ngươi trước tiên đem hai tên phế vật kia mang tới. Minh Mâu mấy đứa bé lập tức gật đầu muốn đi qua, ta lắc đầu, các loại, Minh Mâu đâu? Sivu hừ nhẹ một tiếng, nàng vì không để ngươi ở đây Atula giới đi dạo lung tung, đã sớm để cho ta tới chờ ngươi. Ân, ngươi, chờ ta nhìn thấy Minh Mâu sau đó mới phóng. Ta chậm rãi nói, xem ra ngươi, Lý Thiên thực lực đại trướng, lòng can đảm càng ngày càng nhỏ. Sivu lạnh rên một tiếng, cũng không cùng ta tính toán, chính là đối với bên cạnh mấy người đạo, đem bọn hắn mang về mình cùng, ta đi tìm xem kim sĩ đại bằng bọn hắn. Hừ, lần trước bọn hắn vừa tiến đến, thế mà liền trực tiếp trốn đi, dự định làm gì? Thế mà để cho ta hiện tại cũng còn không có tìm được sáu. Ta nghe vậy, thần sắc khẽ biến, nhìn một chút Sivu sau đó, mở miệng nói, nếu không thì ngươi hướng về cái hướng kia xem. Sivu sững sờ, hạ ý thức dựa theo ta chỉ phương hướng xem xét. Người đứng bên cạnh hắn liền nghi hoặc lắc đầu nói, cái hướng kia chúng ta phía trước không phải đã tìm sao? Kim sĩ đại bằng bọn hắn, căn bản không có khả năng trốn ở bên kia sáu. Sivu ánh mắt chớp động, liếc đầu hừ lạnh nói, ngươi biết cái gì? Lý Thiên tất nhiên nói như vậy, tự nhiên có đạo lý của hắn. Hắn lập tức một lần nữa nhìn ta, mà mấy cái khác Minh Mẹ Hải Tử hạ ý thức một lần nữa nhìn ta một mắt, thần sắc nhiều biến hóa đứng lên. Ta mỉm cười, rơi ba tìm một, nhất định tìm được. Hảo, liền nghe ngươi một lần. Sivu cũng là bên ngoài thân linh quang lóe lên, chuẩn bị hướng về một cái phương hướng rời đi. Bất quá hắn quay đầu nhìn ta một mắt, bất kể nói thế nào, tam giới đại kiếp trong chuyện này, ngươi lần này làm được rất không tệ, không để cho ta thất vọng sáu. Tâm thần ta truyền âm qua, đã ngươi cùng Minh Mẫu hữu duyên, vậy ta hy vọng ngươi để cho nàng trung thực ở tại Atula giới sáu. Ta ngược lại cũng nghĩ, ta tại tam giới không có gì xem như, cũng không muốn trở về gặp Trương Bách Nhẫn, ta theo hắn đã thanh toán xong, chờ ở nơi này Atula giới cũng là lựa chọn tốt, bất quá cái này Minh Mẫu hết sức giàu hoạt, ta còn không có triệt để chinh phục nàng. Sivu nhìn ta một mắt, ta tiếp lấy tâm thần truyền âm qua, chỉ điểm hắn vài câu. Sivu rất là ngoài ý muốn, vậy ta thử xem. Nói xong, Sivu hơi hơi do dự, liền đối với Minh Mẫu mấy đứa bé phân phó nói, Lý Thiên là của ta sáu. Bằng hữu, nếu là chậm trễ hắn, mấy người các ngươi cũng không cần trở về. Nói xong, hắn liền hướng ta chỉ phương hướng nhanh chóng rời đi. Lưu lại Minh Mẫu mấy đứa bé hai mặt nhìn nhau. Đi, mẫu thân của ta đã đợi các ngươi đã lâu. Mấy cái này Minh tộc nhân, nữ khí cũng là khách khí không thiếu. Ta hỏa nữ hoa hổ thị liếc mắt, tự nhiên là đi theo đám bọn hắn hướng về một cái phương hướng mà đi. Nữ hoa ngay tại bên thai ta nói, mẹ cố ý đã thông báo ta, đi vào Atula giới hai chuyện, đệ nhất, nàng nói Minh Mẫu đối với ngươi có ý tứ sáu. Ta thần sắc lúng túng, nữ hoa liền mỉm cười, đáng tiếc, lần này ta theo lấy đến đây sáu. Ta tặng hắn một cái. Chờ chúng ta có thể nhìn thấy một cái to lớn màu đen cung điện thời điểm, ta liền biết Minh cung ngay tại nơi xa. Lý Thiên, ngươi rốt cuộc đã đến, còn đem ta hai đứa con trai đem thả. Minh trong cung, truyền ra Minh Mẫu thanh âm lạnh như băng. 3067 chương 3067, kết thúc thiên 68 gặp lại Minh Mẫu sau một khắc, to lớn Minh trong cung, lập tức như ong vỡ tổ toát ra rậm rạp chẳng chịt Minh thú đi ra, phóng nhãn xem xét, khoảng chừng hơn và nhiều, người người thần sắc dữ tợn, cầm trong tay nhạy bén thương đem chúng ta bao vây đứng lên. Một cỗ túc sát chi khí, lập tức đem ta hỏa nữ hoa cho bao phủ. Ta tự nhiên là vẻ khác lạ cũng không có. Lời của ta, không muốn nói thêm lần thứ hai, đem ta hai đứa con trai để trước. Mặt khác, ngươi, người bên cạnh, ta mười phần chẳng ghét, để cho nàng lan. Minh mẹ âm thanh lập tức vang lên lần nữa. Cái này khiến mặt ta sắc lập tức trầm xuống, thế mà nhường nữ hoa lăn. Ta sâu đậm hút liêu khẩu khí, thể nội bàng bạc khí trong nháy mắt từ thể nội tuôn trào ra, lập tức đem phương viên vài dặm đều bao phủ trong đó. Lập tức, vây quanh chúng ta minh thú nhao nhao cả kinh, dẫn chúng ta qua tới Minh Mẫu mấy đứa bé càng là thần sắc kinh hãi. Hừ, ta trực tiếp hừ lạnh một tiếng, bàng bạc khí tái thứ nhất hướng, giống như một cái vô hình nắm đấm một dạng, trực tiếp vọt vào Minh trong cung. Một giây sau, một thân trầm đục từ bên trong truyền tới. Toàn bộ Minh cung đô kịch liệt nhoáng một cái. Lý Thiên, lúc này mới bao lâu không gặp, đạo hạnh của ngươi làm sao lại xấu? Minh Mẫu kinh nghi âm thanh truyền ra. Lan đi. Ta âm thanh băng lãnh, tất cả minh thú lập tức trố mắt nhìn nhau. Mà nữ hoa mỉm cười. Hừ, chia tay ba ngày, thật coi thay đổi cách nhìn. Các ngươi không phải đối thủ của hắn, nhường hắn đi vào. Minh Mẫu lạnh rên một tiếng, lập tức tất cả vây quanh chúng ta minh thú nhao nhao tránh ra một con đường đi ra. Ta hỏa nữ hoa tự nhiên là không có khách khí, mang theo Minh Mẫu nhị tử hướng bên trong mà đi. Đầu tiên đập vào mi mắt là một cái ao nước to lớn, cái này trong hồ thế mà còn là một loại màu đỏ rượu, cơ hồ toàn bộ đại điện chính là ao, làm cho cả minh trong cung đều tràn đầy mùi rượu, xem như có mấy phần tiểu trì nhục lâm ý tứ. Đến nỗi Minh Mẫu, thế mà đang ngồi ở tiểu trì bên trong, gắt gao nhìn chằm chằm ta. Áo nàng hoàn toàn không có, hơn nữa trên lưng còn có trước đây bị Đường Mạn kéo xuống cánh vết thương sáu. Mặc quần áo vào. Nữ hoa nói. Minh Mẫu cười lạnh một tiếng, cũng không để ý tới nữ hoa, mà là ngược lại đôi mắt chuyển động bắt đầu một lần nữa dò xét ta, xem ra ngươi thực sự là một cái tiềm lực. Ngắn ngủi như thế thời gian không gặp, khí tức thế mà đến loại này trình độ, xem ra hôm nay nói cái gì, ta cũng muốn để cho ngươi quỳ ta váy xòe phía dưới. Lý Thiên, ngươi nghe phòng, ta xác phong ngươi vì ta thứ 379 cái nam sủng, ngươi phải ngoan ngoãn nghe lời của ta, ta để cho ngươi làm cái gì, ngươi liền phải làm cái gì, lúc này mới có thể miễn cưỡng tiêu tan lần trước ta bị ngươi trọng thương mối thù. Trong lúc nói chuyện, nàng hai mắt cũng bắt đầu phấn hồng lên, cái này khiến chân mày ta nhíu một cái, ta đây còn chưa lên tiếng, nữ hoa đầu tiên sầm mặt lại, tay nàng chỉ chính là hướng về phía trước mắt tiểu trì một điểm, lập tức, toàn bộ tiểu trì dùng tốc độ khó mà tin nổi bắt đầu kết băng. Minh Mâu ánh mắt lạnh lẽo, vừa định từ trong hồ đi ra, nữ hoa bên ngoài thân mơ hồ một cái, lập tức liền quỷ dị đến rồi Minh Mâu trước mặt, đưa tay chính là vỗ. Tốc độ như thế, nhường Minh Mâu cũng là vì đó cả kinh, đồng dạng cũng là đưa tay chống cự. Oeng! Một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ tiểu trì kịch liệt lăn lộn, rượu bay tiện, nữ hoa không nhúc nhích tí nào, mà Minh Mâu sau lưng vết thương trong nháy mắt xé rách chảy máu, nàng một cái lảo đảo lùi lại, sắc mặt một hồi cực kỳ không bình thường tinh hồng lên. Ngươi tự tìm cái chết. Minh Mâu dị thường kinh sợ. Kể cho ngươi cái lựa chọn, đệ nhất, kéo dây đỏ, đệ nhị, chính là chết. Nữ hoa lạnh lùng nói, ở ngay trước mặt ta, ngươi lại muốn sắc phong phụ thân ta vì ngươi nam sủng. Minh Mẫu lập tức sắc mặt xanh lét hồng đan sen, bên ngoài thân khí tức tuân ra không chắc. Ta không có quá nhiều kiên nhẫn. Nữ hoa âm thanh lạnh hơn. Minh Mẫu ánh mắt chớp động, nàng cực kỳ không cam lòng, dù sao nữ hoa lần này đã để nàng dị thường kiên kỵ, huống chi ta còn như thế nào không có ra tay sáu. Minh Mẫu thể bày tỏ khí tức vừa thu lại, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Nữ hoa tiện tay bãi xuống, ao bên cạnh quần áo liền bay đi, vừa vặn nhường Minh Mẫu mặc vào. Nữ hoa chính là không nói gì nữa. Minh Mẫu lạnh rên một tiếng, Lý Thiên, ngươi qua đây. Ta kéo lấy nàng hai đứa con trai chính là tới gần nàng. Nàng nhìn ta chằm chằm nhìn một chút, chính là cười lạnh một tiếng, có ý tứ, có ý tứ, lần trước ta xem ra ngươi dây đỏ còn chỉ đoạn mất một đầu, lần này tới lại đoạn mất một đầu. Để cho ta nhìn một chút, a, đầu này là có người vẫn lạc, cho nên dây đỏ đứt gãy 6. Bất quá cũng không triệt để đánh gãy, xem ra cái này rơi xuống người, cũng có chuyện cơ 6. Có thể hay không kéo? Ta chậm rãi vấn đạo. Minh Mâu ánh mắt chớp động, vấn đề rất lớn, ngươi đầu thứ nhất hẳn là Vương Mẫu nương nương làm, cái này vốn là không có gì cứu được, bất quá đối với ta tới nói, cũng không phải vấn đề quá lớn. Tốn nhiều chút tay chân thôi sáu. Nghe được nàng nói như vậy, ta lập tức tùng liêu khẩu khí, kéo lên dây đỏ, ta có hay không có thể tìm được đường mạng. Ta vội vàng hỏi, có thể nàng đã biến mất rồi sáu. Tiêu thất. Để cho ta nhìn lại một chút sáu. Minh Mẫu nhướng mày, cẩn thận nhìn ta chằm chằm nhìn một chút, không có chứ. Người dây đỏ tuy đoạn mất, nhưng mà một đầu khác còn có màu sắc, tuy rất tối sáu. Mang ý nghĩa ngươi nói người, hẳn là không vấn đề gì, ta nghe vậy lập tức kinh hỉ, xem ra Ngọc Đế bên kia đã bắt đầu thi pháp. Như thế nào, ngươi tạm thời tới nói, có 4 cái dây đỏ, ta có thể giúp ngươi đồng thời giải quyết 4 cái dây đỏ vấn đề. Minh Mẫu nói, ta lắc đầu. A, lúc này mới 4 cái mà thôi 6. Bất quá ngươi không muốn, vậy ta cũng lười thật lãng phí tinh lực, đầu thứ nhất ta giúp ngươi hoàn thành, đến nỗi đầu thứ hai, ngươi có muốn hay không một lần nữa kéo lên. Dù sao đầu này Vương Mẫu cũng không có ra tay chặt đứt, có thể kéo 6. Minh Mẫu nói tới chỗ này, ngữ khí thâm ý sâu sắc lên. Ta nghe vậy lập tức ngây ngẩn cả người. Vậy ta đi ra ngoài trước có chút việc, mẹ để cho ta đem cánh còn cho một người. Nữ hoa lúc này mở miệng nói, ta biết nàng là muốn tránh đi, thế nhưng là ta lắc đầu, Chín Kha, ngươi không cần 6. Nhưng mà nữ hoa đã bay thẳng ra ngoài. Ta lập tức sững sờ tại chỗ. Minh Mẫu hừ một tiếng, như thế nào? Muốn hay không đồng thời kéo lên hai đầu? Đừng lãng phí thời gian của ta sáu. Nàng nói xong chính là đi tới, kiểm tra cẩn thận nàng hai đứa con trai tình huống, lúc này mới tùng liêu khẩu khí, cũng càng thêm hài lòng, nhanh lên, ta còn phải cho ta hai đứa con trai chữa thương. Đến cùng muốn hay không đồng thời kéo lên hai đầu? 3068 chương 3068, kết thúc thiên 69 Lý Thiên một ngày sau, ta hỏa nữ hoa từ A Tu La giới đi ra, nữ hoa đồng thời không có hữu vấn tại mình cung bên trong tình huống, ta muốn nói cho nàng, ta kỳ thực sáu. Không cần nói cho ta. Nữ hoa mỉm cười lắc đầu, ta lập tức trầm mặt xuống, lập tức nói phải bồi nàng đi luyện hóa đại ma đầu. Nữ hoa lắc đầu, không cần, chính ta đi là được, ngoài ra ta còn trước tiên cần phải đi Ngọc Đế bên kia, chờ ta làm xong những sự tình này, sẽ trước tiên cùng ngươi một năm, tiếp đó ta mới sẽ đi luyện hóa ma tổ. Ngạch, Chín Kha, ta một người quen thuộc, ngươi không cần cố kỵ ta. Ta nói khẽ. Muốn nữ hoa mỉm cười, chủ yếu là muốn ăn món ăn của ngươi làm. Ta cười, nói đợi nàng bắt đầu luyện hóa đại ma đầu thời điểm, ta liền mỗi ngày đi cho nàng đưa cơm, dù sao nữ nhi có, ta cũng phải chiếu cố mới được. Mặt khác dương gian chuyện, ma khí phong ấn sự tình, không cần ta tới xử lý, ta cũng nghĩ thừa dịp thời gian này, thật tốt chữa thương mới được, dù sao ta phá mấy lần cấm kỵ, trong này ảnh hưởng vẫn rất lớn, cơ khổ không nơi nương tựa ta không sợ, liền sợ thân nhân của ta xảy ra chuyện. Nữ hoa cười sâu hơn, tốt. Nữ hoa mang theo ta một lần nữa về tới dương gian, trên nửa đường gặp phải Liễu Thiên Triển bọn hắn vừa vặn cũng phải lên thiên, dù sao Ngọc Đế triệu kiến, ta liền để bọn hắn hòa nữ hoa cùng tiến lên đi, đương nhiên cho Mộc Nguyệt nói cho ta biết, đại thánh cũng đã sớm khôi phục chân thân không biết đi nơi nào xấu. Lần này lần nữa nhìn thấy cho Mộc Nguyệt, nàng khí sắc đã khá nhiều, trong đôi mắt cũng có thần thái, cái này khiến trong lòng ta an tâm xuống. Chờ ta phụ mẫu từ thiên giới xuống, ta cũng tại gia trụ Liễu một tháng mới rời khỏi, tiếp đó ta tại Dương Gian thuật môn tất cả cửa hàng bên kia nhìn một chút, cùng Văn Vũ các nàng ôn chuyện một chút, ngẫu nhiên Trương Cường cũng xuống phàm tới tìm ta uống rượu, ta cũng thường xuyên đi lên tìm cho Mộc Nguyệt, cùng nàng tâm sự, cái này đối ta người cái tuổi này tới nói, vẫn là hết sức thú vị. Đương nhiên mỗi lần đi qua, ta đều hỏi cho Nhã Nhi tình huống, còn có đến hỏi Ngọc Đế tình huống, cho Mộc Nguyệt nói còn không biết, mà Ngọc Đế căn bản không thời gian gặp ta, nghe nói đã bế quan rất lâu sáu. Mà xem xét, thời gian 5 năm cứ như vậy đi qua, Dương Gian cũng đã khôi phục yên lặng như cũ, đây là ta hy vọng thấy nhất sự tình. Thiên Triển vội vàng sự tình liền có thêm, hắn muốn một lần nữa ngưng kết nhục thân, cũng không để cho ta hỗ trợ, dù sao cũng là nhiều năm không nhìn thấy hắn một lần, bất quá mỗi lần nhìn thấy ta, hắn liền để ta tìm Quá Thượng lão quân muốn mấy bình tiên đan ăn. nói ta xem ra rất già, tóc cũng tốn trợ nhìn, nhất thiết phải bồi bổ, còn muốn lôi kéo ta đi tóc đẹp cửa hàng nhuộm tóc, ta nói ta đây không có cách nào, ta mấy lần phá cấm kỵ coi bói phản phệ đã xuất hiện. Thiên Triển mỗi lần nghe đều hết sức khó chịu, ta đối với cái này cũng không có quá nhiều để ý, ngược lại là mẫu thân của ta nhìn thấy tóc đầu ta so với nàng còn trắng, nàng mỗi lần hốc mắt đều đỏ, này liền để cho ta ít có bởi vì tóc hoa dâm mà khó chịu, ta không hy vọng cha mẹ ta lo lắng ta xấu. Đương nhiên, ta cũng bắt đầu dạy Thanh Nguyệt Nhi tử đoán mệnh, thiên phú của hắn rất cao, cũng nguyện ý đi theo ta vào Nam Gia Bắc. Làm Thanh Nguyệt Nhi tử 10 tuổi thời điểm, ta tìm cơ hội đi gặp một lần cựu công chúa, cũng là để bọn hắn hai cái quen biết một chút, đồng thời cũng nhắc nhở cựu công chúa, tiếp qua mấy năm, ta sẽ dẫn nàng đi Thiên Nhân Đạo bên kia, cũng chính là cùng Mộc Châu Nhi tử ở chung sáu. Cựu công chúa thế mà không có phản đối, ngược lại là vẫn rất vui lòng, thậm chí có chút mong đợi lên, đoán chừng là đã nghĩ thông suốt, ta tự nhiên hết sức vui vẻ, liền hỏi nàng vì cái gì thay đổi chủ ý. Cựu công chúa liền nghiêm trang nói, sư phó, ngươi bây giờ cùng lao đầu mở dạng, ta không thích ngươi. Lời này để cho ta sửng sốt hồi lâu. Chờ đến 18 niên chi phía sau, ta mang theo cựu công chúa đi Thiên Nhân Đạo, cũng thành công thấy được Mộc Châu hải tử, 18 tuổi, dáng dấp thật cao đẹp trai một chút, hơn nữa còn một mặt đơn thuần, cũng không có nửa điểm tà khí. Cái này khiến ta cuối cùng yên tâm lại, cựu công chúa càng rót đầy hơn ý, ta cứ an tâm, dứt khoát ta cũng là bắt đầu dạy hắn lên, đương nhiên cựu công chúa cả ngày cùng hắn ở chung một chỗ, đều không cần ta giáo sáu. Nàng nguyện ý ở tại Thiên Nhân Đạo, ta cũng lười còn nhiều, cũng liền chính mình về tới Dương Gian, bởi vì ta đang dạy Thanh Nguyệt Nhi tử, cho nên ta sẽ đem hắn mang về lão gia, cũng chính là sư phó ta phòng tử Na Biên. Người trong thôn rất nhiều, ta đem lão gia một lần nữa làm một chút, đánh chiêu bài ra ngoài, mỗi ngày 10 quẻ, liền để Thanh Nguyệt Nhi tử bắt đầu cho khách nhân đoán mệnh kiếm tiền. Đương nhiên tiền không phải là tối trọng yếu, dù sao mẹ hắn Thanh Nguyệt rất có tiền. Chủ yếu là dạng này có thể học tập nhiều xem tướng kinh nghiệm, hồi nhỏ ta cũng là đi theo sư phó thai nghe mắt nghiệm như thế tới, làm ta dạy hắn, đương nhiên cũng sẽ dựa theo sư phó phương pháp. Sư phó, mẹ ta để cho ta hôm nay trở về ăn cơm, còn gọi ngươi cùng một chỗ. Thanh Nguyệt Nhi tử nói với ta đạo. Đều nói rất nhiều lần, đừng gọi ta sư phó, bảo ta tiểu thiên. Ta chịu đựng nói. Ngạch, gọi như vậy, mẹ ta sẽ đánh chết ta. Hắn lắc đầu. Ta lập tức im lặng, nàng cam lòng đánh ngươi. Được chưa, chính ngươi trở về, ta thì không đi được. Thế nhưng là mẹ ta nàng nói ngươi một người rất cô đơn sáu. Ta sẽ nói với nàng. A nhìn xem hắn rời đi, ta dự định quan môn thanh tịnh một hồi, không nghĩ tới một cái toàn thân hàng hiệu lao phụ nhân đi đến, ta xem xét, lập tức ngây ngẩn cả người, là Diệp Chí. Nàng đã từng cầm ta thư mời đi tìm ta, bất quá ta một mực không có đi liên hệ nàng, nàng không tới, ta ngược lại thật ra quên chuyện này. Ngồi, Diệp lão bản ta cười để cho nàng ngồi xuống. Ngồi cũng không cần, kể từ ta vài thập niên trước đi tìm ngươi, nói ta nằm mơ giữa ban ngày mơ tới ngươi, ngươi không để ý tới ta, ta liền cũng không đến tìm ngươi, bây giờ đã nhiều năm như vậy, ta cố ý sang đây xem ngươi như thế nào, còn sống. Vậy ta mộng ban đầu chính là ta đang miên man suy nghĩ. Diệp Chí lắc đầu nói, âm thanh tái nhợt rất nhiều. Ta cười khổ một tiếng, nhìn kỹ một chút nàng, bất đắc dĩ nói, ngươi cái này tốt xấu là tài sản hơn nước đại lão bản, sẽ không định tìm cá nhân bồi bồi. Dù sao bây giờ không phải là có rất nhiều người trẻ tuổi cũng không muốn cố gắng sao? Diệp Chí phủi ta một mắt, lúc còn trẻ bị người thương thấu tâm, không nghĩ, lại nói, ngươi không phải cũng giống như ta, cô độc cho tới hôm nay. Đi. Ta tặng hắn một cái, để cho nàng các loại. Ta từ trong túi lấy ra một khỏa tiên đan đi ra, đưa cho nàng. Diệp Chí lắc đầu, ta liền nói là tiên đan. Người ăn có thể kéo dài tuổi thọ, hơn nữa bộ dáng sẽ trẻ tuổi rất nhiều, dù sao nàng tướng mạo không tốt lắm, gần nhất có qua đời ý tứ. Ta cũng không có gì không phải a tìm ngươi muốn cái này, nhất định ngươi, còn có, ta cũng không muốn sống lâu như thế, không có ý nghĩa có thể nàng vẫn là lắc đầu, tiếp đó quay người đi ra ngoài, ta nhìn nàng lên một chiếc xe sang trọng, trong lòng cũng là bất đắc dĩ. Ta một lần nữa dự định quan môn nghỉ ngơi, tối đi tìm Thiên Triển uống rượu, ngày mai đi cho nữ hoa đưa cơm, có thể một cái thon dài tay lại đột nhiên khoác lên ta môn xuôi theo bên trên, một cái tay khác bên trên còn cầm một phong tà thư 16. Xin lỗi, ngươi ngày mai lại đến đây đi. Ta đóng cửa. Ta nói, Lý Thiên Sáu. Ta nghe đến thanh âm này, chính là toàn thân chấn động, hạ ý thức ngẩng đầu nhìn lên, đã lệ rơi đầy mặt sáu. Hết chọn bộ 3069. Chương 3069, kết thúc thiên chương này miễn phí. Tính toán liều mạng viết tiếp đến đây chấm dứt, cảm tạ các vị cho tới nay ủng hộ. Văn chung có 4 cái tình tiết ta cũng không có nói rõ, ở đây ta nói thẳng một chút. Thứ nhất, chính là cuối cùng thanh âm chủ nhân, rốt cuộc là Đường Mạn vẫn là cho Nhã Nhi, cái này nhìn tất cả vị thư hữu mình hiểu được, các ngươi hy vọng là Đường Mạn, đó chính là Đường Mạn, hy vọng là cho Nhã Nhi, đó chính là cho Nhã Nhi. Người thứ hai chính là Lý Thiên đến cùng có hay không nhường Minh Mâu thi pháp kéo hai đầu dây đỏ, cái này cũng là nhìn tất cả vị thư hữu. Cái thứ ba chính là Lý Thiên đến cùng phải hay không thao thiết chuyển thế chi tử, cái này kỳ thực ta tại văn trung không chỉ một lần chỉ rõ, hoặc là ám hiệu, cái này nhìn tất cả vị thư hữu hiểu được. Cái thứ tư chính là cho Nhã Nhi đến cùng Lý Thiên có hay không nhi tử, cái này văn trung từng có mấy cái ám chỉ, ta cũng không tốt nói rõ, mà lại nói câu lời nói thật, ta lúc đó ý nghĩ thời điểm liền do dự, dựa theo kịch bản viết như vậy thời điểm, càng do dự, viết ra sau đó liền có chút hối hận, ở nơi này tình tiết bên trên. Bởi vì tại loại này tình tiết, xử lý không tốt, cũng chỉ có thể mơ hồ sơ lược. Cái này 4 cái, ngoại trừ thao thiết tình tiết bên ngoài, mà khác hơn 3 cái ít có tranh cái tình tiết ta kỳ thực có thể minh viết, bất quá cân nhắc phía trước có chút thư hữu VM qua ta, nói qua một chút cái nhìn của mình cùng 6. Lời nói, để cho ta cũng chỉ có thể lập lờ nước đôi đi viết. Dù sao ta đây hơn 30 tuổi nhân, thật sự là không muốn bởi vì viết cái sách còn muốn bị chửi. Cho nên tất cả vị thư hữu thỉnh lý giải một chút. Mặt khác, ở đây cũng nói một chút, có chút thư hữu để cho ta viết tiếp tính toán âm mệnh, cố sự kỳ thực cũng có thể viết, ta cũng từng ý nghĩ qua một đoạn kịch bản, cảm thấy cũng còn có thể, vậy ta vì cái gì không viết tiếp? Nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì không kiếm tiền. Tính toán âm mạng thành tích cũng không tốt, có thể tại một chút trên web sẽ có chút thư hữu đang nhìn, nhưng mà không được. Dù sao nếu như có thể kiếm tiền, vậy ta đã sớm hùng hục đi viết. Còn có ta bây giờ hơn 30 tuổi, cần tuổi gạo dầu muối tiền, sinh hoạt bên nào không cần tiền. Ta chỉ là một cái bình thường điếu ti mà thôi, hơn nữa còn là một cái độc thân điếu ti, người đồng lứa hải tử đã sớm học tiểu học sơ trung, có thể tưởng tượng được cuộc sống của ta áp lực lớn bao nhiêu. Có thể nói, bây giờ cố gắng kiếm tiền là ta cái tuổi này, hàng đầu đối mặt cùng đi làm sự tình, cho nên tính toán âm mạng viết tiếp, bây giờ tới nói nhất định là không thể nào. Tất cả vị thư hữu cũng thỉnh lý giải một chút. Đến nỗi tính toán liều mạng phiên ngoại, cái này nói thế nào, vẫn có mấy thiên có thể viết, bất quá cũng không tốt viết, rất xoắn xuýt, không trải qua chờ ta đem sách mới thành tích ổn định sau đó, có thời gian mới có thể cân nhắc đi viết mấy thiên phiên ngoại. Còn rất nhiều lời nói kỳ thực muốn nói, bất quá không biết nói thế nào, dù sao thì cảm tạ tất cả vị thư hữu một đường ủng hộ. Tất cả vị thư hữu cũng có thể thông qua phần mềm xã giao lùng tìm ta tên tác giả, điểm điểm chú ý, cũng có thể biết sách mới động thái. Cái kia Tết xuân sắp tới, ta sớm chúc tất cả vị thư hữu năm con cọp đại cát, hổ hổ sinh uy, bình an, có đối tượng sinh hoạt càng ngày càng đẹp đầy, không đối tượng giống như ta, tranh thủ mau chóng thoát đơn 6.